Quy 1 chương 2999, Hồng Hoang Thiên Đỉnh, thượng, ở chung quanh bên trong vòng Thiên Thần Duệ tộc đàn còn tại suy nghĩ có đáng giá hay không mạo hiểm tiến vào Thiên Cung thời điểm, tham gia lần này Thiên Cung chi hành Khư Thần Duệ chiến sĩ đã chỉnh lý tốt trên thân trang bị, tại riêng phần mình đầu lĩnh dẫn đầu hạ, cất bước đi vào Tử Quang Kính cửa bên trong. Khư Thần Duệ chiến sĩ quả quyết hành động để không ít còn đang do dự không quyết định bên trong vòng Thiên Thần Duệ làm ra cuối cùng quyết định, cái khác đã hạ quyết tâm người cũng bắt đầu khởi hành, mang theo mình bộ tộc phái ra tham gia thần giáng tiết người cùng nhau hướng cửa thành đi đến. Chỉ bất quá, khi bọn hắn đi đến cửa thành thời điểm, bị thủ ở cửa thành chỗ mấy tên Khư Thần Duệ đại tư tế ngăn cản, kia mấy tên Khư đại tư tế xuất ra một cái cùng loại con dấu đồ vật, tại những cái kia bị xung làm tế phẩm bên trong vòng Thiên Thần Duệ trên thân đắp lên một cái ấn ký, sau đó mới cho qua, để nó bộ tộc những người khác cùng nhau tiến vào đại môn. Đối đây, bên trong vòng trời Thần Duệ tộc đàn cũng không có biểu thị dị nghị, bọn hắn cho rằng Khư làm như vậy chỉ là vì tiến hành thân phận khác nhau, chỉ muốn cái kia ấn ký không đóng trên người mình liền không có sự tình. Ngược lại, có không ít người nhìn thấy cái này chủng tình cảnh, không khỏi sinh ra một loại không hiểu an tâm. Sinh ra một loại bọn hắn cùng cái khác Khư Thần Duệ chiến sĩ không có khác biệt ảo giác, cho rằng bọn họ tiến vào Thiên Cung sau gặp được sự tình cũng sẽ cùng cái khác Khư Thần Duệ chiến sĩ đồng dạng. Nhưng mà, làm nửa người đứng xem từ trường thanh lại rõ ràng cảm giác ra mấy cái kia Thần Duệ đại tư tế đắp lên tế phẩm nhân tuyển trên thân cái gọi là ấn ký căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì, chỉ là một cái bộ dáng mà thôi, chân chính khác nhau là ở chỗ Khư Thần Duệ tộc đàn cùng bên trong vòng Thiên Thần Duệ tộc đàn riêng phần mình huyết mạch khác biệt mà thôi, vô luận có hay không đắp lên cái kia ấn ký, bên trong vòng trời Thần Duệ tộc đàn tiến vào Thiên Cung sau tình cảnh cũng sẽ không cùng Khư Thần Duệ tộc đàn đồng dạng. Lưu tại nơi này, nếu như gặp phải không thích hợp liền lập tức rời đi, về sau phải nhờ vào chính ngươi. Từ Trường Thanh cũng không có tính toán lại tiếp tục lưu lại nguyên địa, hắn cất bước từ đại tư tế La bên người đi qua, trực tiếp thông qua bí thuật truyền âm cho đại tư tế La nhắc nhở, sau đó liền cũng không quay đầu lại hướng cửa thành đi tới. Đạt được từ Trường Thanh nhắc nhở, đại tư tế La có chút sửng sốt một chút, đi theo không có nửa điểm do dự, xoay người rời đi trở lại vừa mới xuống tới tàu cao tốc bên trên, cho thấy mình không tham dự chuyến này thái độ. Hắn quả quyết cử động để cái khác chú ý chung quanh tình huống, Khư Thần Duệ đại tư tế cảm thấy ngoài ý muốn. Cái khác một chút không nguyện ý mạo hiểm bên trong vòng Thiên Thần Duệ cũng đều quay người leo lên cùng một chiếc thuyền. Thấy tình huống như vậy, những cái kia Khư đại tư tế sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, bởi vì giống đại tư tế La dạng này trực tiếp quay người rời đi người chỉ là một bộ phận rất nhỏ, chỉ có không đến 20 người, nó dư mấy trăm người y nguyên lựa chọn mạo hiểm tiến vào Thiên Cung, đọ sức vừa ra mặt cơ hội. Từ Trường Thanh không để ý đến Khư Thần Duệ tiểu động tác, hắn đi đến cửa thành, chờ một Khư đại tư tế cho mình đắp lên ấn ký về sau, liền trực tiếp cất bước đi vào kính cửa bên trong. Tại thân thể chui vào kính cửa một khắc này, Từ Trường Thanh cảm giác được có một cỗ hỗn tạp không đồng lực lượng khí tức, lực lượng thần bí không nhìn thẳng nhục thể của hắn bất luận cái gì phòng ngự, từ thân thể của hắn cùng trong thần hồn xuyên qua, từ trong cơ thể hắn bản nguyên nhất kia một bộ phận đem hắn hoàn toàn phân tích nhìn thấu, để hắn có loại xích lóa trần chuồng thân ở người trước cảm giác khó chịu. Còn không có đợi Từ Trường Thanh kịp phản ứng, làm ra cái gì phản kháng động tác, một cỗ ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực kỳ lạ trận lực liền đem hắn bao vây lại, nháy mắt đem hắn kéo xuống một cái không biết trong không gian. Khi Từ Trường Thanh đứng vững thân hình, hướng chung quanh nhìn thời điểm, chung quanh tình cảnh để hắn trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn, hơi kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Trước mắt hắn chính xuất hiện ở một mảnh khu kiến trúc ngay phía trước, ở trước mặt của hắn là một mặt nguy nga tường thành cùng cửa thành to lớn, sau lưng thì là một mảnh không nhìn thấy đáy bộ bức tường đổ, bức tường đổ bên ngoài thì là vô tận hư không, trong hư không tràn ngập các loại ngang ngược chi lực tạo thành hư không phong bạo, đương nhiên cũng thiếu không được hỗn độn cương phong. Chỉ bất quá những lực lượng này tất cả đều bị một cỗ vô hình chi lực ngăn tại kết thúc bích bên ngoài, không có một tia có thể tiến vào bức tường đổ bên trong, dù là Từ Trường Thanh liền đứng tại bức tường đổ bên dưới, đưa tay liền có thể chạm đến những cái kia hư không phong bạo cùng hỗn độn cương phong. Ngoại giới hư không tình huống cũng không có để Từ Trường Thanh để ý, hắn để ý là trước mắt cửa thành, bởi vì hắn có thể 10 phần khẳng định mình khi tiến vào kính trước cửa, thông qua thần niệm bản thân nhìn thấy thiên cung cảnh tượng bên trong tuyệt đối không có như thế một cái cao tới trăm trượng tường thành cùng một cái so đấu tường thành thấp bé một điểm to lớn cửa thành. Đối mặt cao như thế tường thành cùng cửa thành, Từ Trường Thanh dù là hiện tại là biến thành cao tới luân hồi tộc nhân, y nguyên cảm giác mình giống như là tiến vào cự nhân quốc gia sâu kiến. So sánh với mình thông qua thần niệm nhìn thấy cái chủng loại kia tràn ngập vô tận uy nghi, ánh sáng thiên địa hoa mỹ thiên cung kiến trúc đến, trước mắt cái này phiến tường thành liền lộ ra tàn tạ cùng cổ xưa, tường thành mặt ngoài tựa như là kinh lịch ngàn vạn năm phong hóa, pha tạp không chịu nổi, nguyên bản trên tường thành cùng trên cửa thành pháp trận cũng sớm đã mất đi hiệu dụng, chỉ có thể lờ mờ từ một chút không có hoàn toàn phong hóa vết tích nhận ra đại khái bộ dáng. Cửa thành to lớn mặc dù ngật đứng không ngã, nhưng mặt ngoài lại che kín các loại khó coi kim loại vết gì, không ít địa phương đều bị ăn mòn ra từng cái hố, như cả cái cửa thành nhìn qua giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ lún xuống dưới đồng dạng. Nếu như vẹn vẹn chỉ là gỉ ban hòa phong hóa vết tích cũng là sẽ không khiến cho Từ Trường Thanh quá nhiều kinh ngạc cùng nghi hoặc, nhưng che kín tường thành cùng trên cửa thành những cái kia rõ ràng tổn hại cùng cái hố không một không tại cho thấy cái này phiến che kín đại lượng tinh diệu thượng cổ pháp trận tường thành năm đó chịu qua cỡ nào mãnh liệt công kích, những công kích kia thậm chí xuyên tấu có thể ngăn cản hư không phong bạo cùng hỗn độn cương phong bình chướng, trực tiếp công kích đến tường thành bản thể. Từ Trường Thanh mang theo nghi hoặc, thân thể không xuống, từ dưới đất tiện tay nhặt lên một khối xuất từ trước mắt kiến trúc cục đá vụn, dùng sức bóp một chút, dù là hắn sử xuất toàn lực vẫn không có cho khối này nhìn qua đã xuất hiện sa hóa đá vụn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Trải qua vô số năm phong hóa đá vụn còn có thể bảo trì mạnh như vậy cứng rắn độ, Từ Trường Thanh không khó đoán chừng ra trước mắt tường thành năm đó hoàn hảo thời điểm là bực nào kiên cố, hắn hoài nghi mình dù là thi triển ra ẩn chứa hóa hư vô chi lực phá hư không kiếm khí cũng rất khó tại ngay lúc đó trên tường thành lưu lại một đạo vết tích. Không có những người khác, Từ Trường Thanh từ đối trước mắt kiến trúc trong rung động lấy lại tinh thần về sau, hắn mới ý thức tới mình chung quanh không có những người khác, trong lòng không khỏi hồi tưởng lại tiến vào kính phía sau cửa tình huống, nghi ngờ nói, cỗ lực lượng kia không phải là kiểm tra kẻ xông vào huyết mạch, căn cứ huyết mạch khác biệt, đem người đưa đến khác biệt trong thiên cung. Cái này thiên cung, không phải là toàn bộ thiên cung thế giới bản nguyên thiên cung. Từ Trường Thanh đầu óc nhanh vận hành, sinh ra từng cái to gan phỏng đoán, đồng thời cũng thăm dò tính vận chuyển pháp lực, hấp thu rời rạc ở chung quanh các loại thiên địa lực lượng, đồng thời cũng thả ra thần niệm hướng chung quanh dò xét ra. Cùng nơi đó có chút không giống. Thông qua thu nạp chung quanh rời rạc các loại thiên địa lực lượng, Từ Trường Thanh rất nhanh liền đối hoàn cảnh chung quanh có một cái đại khái hiểu rõ. Tình huống nơi này cùng trước đó cái kia thiên địa có chút cùng loại, thiên địa lực lượng bên trong tràn ngập đủ loại linh khí, trừ cơ sở nhất ngũ hành linh khí bên ngoài, còn có mang theo dị giới thần lực linh khí, thậm chí còn có một tia hồng hoàng chi khí, nói tóm lại nơi này cũng đồng dạng tràn ngập này phương thiên địa tam giới tất cả có thể các loại thiên địa lực lượng. Nhưng thiên địa lực lượng chủng loại phức tạp cùng lúc trước thiên địa vốn có thiên địa lực lượng tương tự chi dư, cũng có một chút khác biệt, cái này một số khác biệt chính là nơi này thiếu những cái kia nguồn gốc từ trước thiên địa còn sót lại lực lượng khí tức. Tại trước đó cái kia vô tận mây trắng tạo thành trong thiên địa, Từ Trường Thành có thể từ những cái kia trong mây trắng cảm nhận được một chút không cách nào phân biệt, cũng vô pháp lợi dụng thiên địa lực lượng, những thiên địa này chi lực phi thường yếu ớt, nếu như không phải dùng thiên địa tương sinh chi đạo tiến hành si chọn, chỉ sợ Từ Trường Thành thần niệm cũng vô pháp cảm thấy được những thiên địa này chi lực khí tức tồn tại. Mặc dù hắn không cách nào phân biệt những thiên địa này chi lực, nhưng lại có thể từ những thiên địa này chi lực biểu hiện một chút có khác với cái khác thiên địa linh khí đặc điểm, tương đối chấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức, đánh giá ra những thiên địa này chi lực nguồn gốc từ trước thiên địa còn sót lại mảnh vỡ, cũng chính là tử tiêu cùng mảnh vỡ. Nhưng mà giờ phút này nơi này ẩn chứa thiên địa lực lượng bên trong cũng không có như thế một kia còn sót lại thiên địa lực lượng khí tức, điều này không khỏi làm Từ Trường Thanh hoài nghi nơi này có phải là như hắn suy đoán như thế là dùng Tử Tiêu cung cung điện một bộ phận sáng tạo mà thành, lại có lẽ nơi này căn bản không giống hắn đoán như thế là cái kia thiên cung bản nguyên chi địa. Mang theo loại này hiếu kỳ cùng nghi vấn tâm tình, Từ Trường Thanh quyết định tiến vào thành nội. Trước mắt cửa thành to lớn bị phía trên rơi xuống đại lượng cự thạch cho chắn không cách nào mở ra, bất quá ngẫm lại coi như không có chắn, lấy cái này phiến cửa thành to lớn trình độ chỉ sợ Từ Trường Thanh thi triển toàn bộ pháp lực cũng không có khả năng đem nó đẩy ra. Cho nên Từ Trường Thành quyết định dùng từ trên tường thành vượt qua quá khứ phương thức vào thành. Tại Từ Trường Thành tới gần tường thành thời điểm, hắn lại có mới hiện. Mặc dù tường thành mặt ngoài pháp trận bởi vì ban sơ phá hư cùng cái này ngàn vạn năm đến tuế nguyệt phong hóa đều đã tàn tạ không chịu nổi, nhưng năm đó dùng để ngăn cản công kích thủ hộ trận lực y nguyên có một tia còn sót lại ở phía trên. Mặc dù cái này một tia lực lượng đã cùng với yếu ớt, nhưng y nguyên không phải Từ Trường Thành thời khắc này phàm người nhục thân chỗ có thể ngăn cản, tại cố lực lượng này tác dụng dưới, tới gần tường thành trên người hắn pháp lực căn bản không thể vận dụng, mà lại thân thể giống như là bị ép một tòa núi nhỏ như vô cùng nặng nề. Giơ tay nhấc chân đều cần tốn hao cực lớn khí lực, bởi vì cỗ này còn sót lại thủ hộ trận lực tác dụng, khiến cho Từ Trường Thanh không cách nào thông qua bay vút lên chi pháp hoặc là võ đạo thân pháp leo lên tường thành, chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy leo lên một chút xíu leo đi lên. May mà tường thành mặc dù rất tàn tạ, nhưng bởi vì phong hóa duyên cớ, có không ít địa phương có thể đặt chân cái hố, mà lại tường thành sử dụng vật liệu cực kỳ kiên cố, không cần lo lắng bởi vì phong hóa nham thạch quá mức yếu ớt mà tạo thành sụp đổ loại hình sự cố. Từ Trường Thanh ngẩng đầu hướng lên nhìn sang, trong lòng rất nhanh liền đem trên tường thành các loại cái hố so với một chút, tìm một đầu có thể cung cấp hắn nghỉ ngơi, đồng thời dễ dàng leo lên lộ tuyến. Chuẩn bị sẵn sàng hắn đem thân thể biến trở về đến nguyên nhân loại tới hình thể, nhấc chân giẫm tại trong một cái hố, chậm rãi leo lên trên một khoảng cách, cảm giác được trên thân tiếp nhận giam cầm lực lượng mang đến trở ngại cùng mình ban đầu đoán trước phải đồng dạng, liền buông tay buông chân, dựa theo dự đoán quy hoạch lộ tuyến nhanh leo lên phía trên. Quy 1 chương 3000, Hồng Hoang Thiên Đỉnh, trùng. Hơn 100 trượng, hơn 400 mét tường thành tại Từ Trường Thanh trong mắt tính không được cái gì, cho dù pháp lực bị cấm chế, nhưng tự thân năng lực cũng đầy đủ để hắn nhẹ nhõm leo đi lên. Chúng chi trên tường thành có quá nhiều lối ra, leo lên cũng nhẹ nhõm không ít. Ước chừng tốn hao không đến 10 phút đồng hồ, Từ Trường Thanh liền đã thuận lợi tiếp cận tường thành đỉnh, cuối cùng chỉ cần bỏ qua một đoạn hướng ngoại lồi ra mái cong, liền có thể leo lên tường thành. Càng là đến lúc này, Từ Trường Thanh thì càng cẩn thận, có lẽ là bởi vì trước đó leo lên quá mức thuận lợi đến để hắn cũng cảm thấy có chút khó tin, cho nên đến bước cuối cùng này thời điểm, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một tia báo động, để hắn không tự chủ được lần càng cẩn thận, không có tùy tiện đưa tay bắt trừ trước đó chọn tốt khối kia lồi ra nham thạch, mà là hướng đỉnh đầu mái cong chỗ cẩn thận quan sát một chút. Tại Từ Trường Thanh tử quan sát kỹ hạ, rất nhanh hắn liền hiện tại kia mái cong nhất bên ngoài đầu, không đến một trường rộng một tuyến nham thạch mặt ngoài nhìn qua phi thường bóng loáng, cùng mấp mô, tràn ngập phong hóa dấu vết tường thành mặt ngoài hoàn toàn khác biệt. Bởi vì là kéo dài đến phía ngoài cùng một tuyến nham thạch, cho nên thân ở mái cong bên trong người phía dưới rất khó nhìn rõ ràng điểm này mặt ngoài khác biệt, nếu như Từ Trường Thanh không phải phát sinh báo động, chỉ sợ cũng sẽ không lưu ý điểm này chi tiết nhỏ. Hiện điểm này dị thường về sau, Từ Trường Thanh liền không vội mà hướng lên tiếp tục leo lên, mà là tiện tay từ quần áo trên người xé dưới một cây vải, đi theo vận kình lắc một cái, kình lực rót vào vải bên trong, đem mềm nhũn vải run thành một cây ốm dài vài côn, sau đó đem nó vươn hướng kia mái cong cạnh ngoài. Cũng chỉ thấy vải phía trước chạm đến kia một tuyến có thể địa phương lúc, nháy mắt liền bị một cỗ vô hình chi lực nghiền nát thành một phấn, nhìn qua tựa như là bị một cái vật vô hình cho nuốt. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh cũng may mắn mình chú ý cẩn thận, dựa theo hắn vừa rồi quan sát bám vào tại kia một tuyến mái cong cạnh ngoài lực vô hình hẳn là một loại bị trở thành đại bại diệt huyền quang lực lượng. Căn cứ chấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức ghi chép loại lực lượng này chính là một loại thượng cổ pháp trận sản phẩm, chỉ tiếc có quan hệ pháp trận này trong trí nhớ cho vô cùng ít ỏi, đã không có cố lực lượng này cấu thành chi tiết, cũng không có hình thành cố lực lượng này pháp trận trận đồ. Cẩn thận chỉnh lý một lần tương quan nội dung về sau, hắn mới phát hiện đối với hắn hữu dụng nội dung vẹn vẹn chỉ có một cái tên mà thôi. Bất quá bây giờ thông qua vài lần thăm dò, Từ Trường Thanh chí ít biết rõ ràng loại lực lượng này cực kỳ cường đại, cường đại đến dù là dưới sự bào mòn của năm tháng đã suy yếu đến như thế giới đáy, y nguyên không phải hắn hiện ở bộ này phàm người nhục thân có thể đủ chịu được. Dù là trên người hắn lực lượng cấm chế toàn bộ giải khai cũng không nhất định có thể thừa nhận được cái này đạo lực lượng tổn thương, cho nên muốn bằng vào cường đại nhục thân cứng rắn vượt qua cơ hội là không thể nào. Từ Trường Thanh cũng không lộ vẻ quá mức sốt ruột, hắn tin tưởng trải qua ban sơ chiến hỏa, lại thêm nhiều năm như vậy tuế nguyệt tan mòn, cái này một tuyến diệt vong huyền quang tuyệt đối không thể có thể y nguyên bảo trì hoàn mỹ vô khuyết trạng thái, tại trên tường thành một nơi nào đó khẳng định tồn tại có thể bị hắn lợi dụng tổn hại chỗ. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền hướng hai lần tường thành ở xa nhìn sang, đồng thời rất nhanh hắn liền có hiện. Tại khoảng cách vị trí hiện tại bên trái ước chừng khoảng 2 dặm vị trí, tường thành bị từ trên xuống dưới bổ ra một vết nứt, cái này đạo liệt ngân cũng không rõ ràng, lấy Từ Trường Thanh thị lực cũng cần tự quan sát kỹ mới có thể nhìn ra một chút manh mối tới. Tìm được có thể lợi dụng tổn hại chỗ về sau, Từ Trường Thanh liền nhanh dọc theo mái cong dưới đáy, nhanh phía bên trái bên cạnh tường thành leo lên quá khứ, ước chừng qua 10 phút đồng hồ trái về sau, liền đi tới vết nứt kia chỗ. Cái này đạo liệt ngân cũng không rộng, ước chừng khoảng nửa mét, từ tường thành đỉnh một mực bổ tới dưới đáy nền tảng bên trong, thế đi chi sâu, nhìn xuống phía dưới không đến cuối cùng. Mặc dù quá khứ ngàn vạn năm, nhưng vết rách bên trong y nguyên còn lưu lại một tia lực lượng khí tức, mà cỗ lực lượng này khí tức vậy mà cùng Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý có chút tương tự, càng gây nên Từ Trường Thanh phía sau cổ kia hai đạo phá hư không kiếm khí yếu ớt cộng minh. Chỉ tiếc cỗ lực lượng này khí tức quá mức yếu ớt đến Từ Trường Thanh cũng vô pháp thông qua loại này cộng minh phản ứng từ đó cảm ứng ra cái gì huyền bí đến, lại thêm hắn không cách nào thi pháp đem cỗ lực lượng này khí tức từ vết rách bên trong tách ra ngoài, lưu lại chờ về sau chậm rãi thể ngộ, cho nên chỉ có thể đem từ bỏ. Lực chú ý một lần nữa phóng tới trên tường thành, Từ Trường Thanh kiểm tra một hồi vết rách tình huống, bởi vì cái này đạo liệt ngân tồn tại, tường thành đỉnh mái cong biên giới kia cố đại bại diệt huyền quang cũng xuất hiện ở đây một đạo vết nứt, mặc dù đạo này vết nứt không rộng, nhưng đã đầy đủ hắn nghiêng người xuyên qua. Nhìn thấy sự tình như hắn suy nghĩ như vậy, Từ Trường Thanh trên mặt cũng lộ ra tiêu dung, nhưng càng là đến lúc này, cử động của hắn càng là càng thêm cẩn thận, dù là hắn giờ phút này cũng không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, cũng y nguyên dựa theo ban sơ ý nghĩ thử một chút vết rách phía trên tình huống, thẳng đến xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau, mới xoay người bò vào đến vết rách ra, để khí co lại ngực, thân thể dính sát hai bên vách đá chậm rãi hướng lên di động. Bất quá thời gian qua một lát, Từ Trường Thanh liền thuận lợi thông qua cái kia đạo mái cong, leo đến trên tường thành. Leo lên tường thành, Từ Trường Thanh nhìn một chút tình huống xung quanh, trong mắt còn chưa rút đi rung động cùng nghi hoặc giờ phút này trở nên càng đậm. Phế tích, hiện tại Từ Trường Thanh nhìn thấy trước mắt hết thảy tất cả đều là một vùng phế tích, trên tường thành vốn nên tồn tại cửa thành lâu tất cả đều biến thành một đôi đoạn mục ngói vỡ. Ánh mắt xuyên qua hơn 100 mét rộng tường thành, nhìn về phía trong tường thành trì, đồng dạng là một mảnh đổ nát thê lương, khắp nơi đều có thể nhìn thấy mạnh thuật xung kích tạo thành phá hư. Thậm chí ở phương xa ánh mắt chiếu tới cuối cùng, còn có một cái cự đại đến đủ để đem toàn bộ thành Bắc Kinh dung nạp trong đó còn thứ tha có thừa cái hố, từ hiện tại vị trí địa phương trông đi qua, tựa như là một tòa từ dưới đất quật khởi núi lửa, mà lại giống khổng lồ như vậy cái hố, vẹn vẹn ánh mắt chiếu tới phạm vi liền có mấy chỗ. Dùng cái này cái hố to lớn trình độ cùng chung quanh xây thành chỉ sử dụng tài liệu trình độ chắc chắn để phán đoán, Từ Trường Thanh cảm thấy mình vừa mới trở lại người thế tục ở giữa tiếp nhận kia một cái bom nguyên tử, đặt ở cái này, uy lực của nó quả thực liền còn như bọt khí đồng dạng không có ý nghĩa. Cũng chính bởi vì lúc trước trong thành chiến đấu kịch liệt, cả tòa thành thị triệt để đều bị phá hư, cho dù là Từ Trường Thanh thông qua đạo tâm cảnh giới thôi diễn, cũng rất khó đem thành phố này nguyên trạng hoàn nguyên. Hắn chỉ có thể từ tường thành vây quanh phạm vi đoán chừng, thành phố này phi thường lớn, lớn đến hắn dùng sức bay vọt cao mấy chục thước, dùng mắt lực cực hạn hướng bốn phía nhìn ra xa, y nguyên không nhìn thấy thành thị cái khác biên giới chỗ. Tại đối thành thị to lớn trình độ cảm thấy rung động đồng thời, Từ Trường Thanh cũng không nhịn được sinh lòng nghi hoặc, bởi vì hắn hiện chúng quanh tất cả chiến tranh di tích cùng phế tích bên trong, vậy mà tìm không thấy nửa bộ thi thể, cũng không có bất kỳ cái gì pháp bảo hoặc là vũ khí mạnh vỡ, có chỉ có thành thị hải cốt. Từ Trường Thanh cũng không đổi lấy hướng trong thành đi, mà là thả người nhảy lên một đôi đá vụn, gỗ mục chồng chất mà thành gò nhỏ, cẩn thận tại cái này chồng đổ nát thê lương bên trong lục lọi lên. Cái này gò nhỏ ban sơ bộ dáng hẳn là một tòa cửa thành lâu, từ một chút có rõ ràng đặc thù đá vụn có thể suy đoán ra cái này cái cửa thành trên lầu che kín pháp trận, những này pháp trận đã có thể ép về tường thành ngăn cản công kích, lại có thể tích lũy trận lực, phản kích đi đến. Tìm được. Ước chừng thanh lý chừng nửa canh giờ, Từ Trường Thanh cơ hồ đem một gò núi nhỏ đá vụn gỗ mục cho thanh không, cuối cùng tại một cây đã bày biện ra hóa đá gỗ tròn hạ tìm tới chính mình nghĩ thứ muốn tìm. Chỉ thấy đây là một cây cột đá ra tàn phiến bên trên khắc có hai chữ, nó bên trong một cái chữ chỉ có nửa cái giới chữ, từ một chút còn sót lại bộ phận có thể suy đoán ra phía trên lại là nửa chữ hẳn là một cái chữ điển, tụ cùng một chỗ chính là một cái giới chữ. Bảo tồn hoàn hảo một chữ khác là một cái cửa chữ, chỉ là cái cửa này tử cũng không phải là người thế tục ở giữa cửa chữ, mà là thượng cổ Hồng Hoang Tiên Tiên Thần Chi sáng tạo Thiên Đình thần văn. Tại nhìn thấy hai chữ này, lại so sánh hiện tại nhìn thấy thành trì quy mô, Từ Trường Thanh đã ẩn ẩn minh bạch trước mắt tòa thành lớn này là nơi nào. Nam Thiên Môn ở thế tục nhân gian hoa hạ đại địa truyện thần thoại xưa bên trong nhiều lần có thể thấy được, tuyệt đại đa số truyện thần thoại xưa cùng diễn nghĩa tiểu thuyết đều đem nó miêu tả thành một cái cùng loại đền thờ, phù ở đám mây đại môn. Nhưng mà, chân chính Nam Thiên Môn tại thượng cổ Hồng Hoang Thiên Đình lại là một tòa thành thị, một tòa tiên phàm hỗn hợp cự thành. Nơi này cũng là thông hướng thượng cổ Hồng Hoang Thiên Đình lối đi duy nhất. Căn cứ chấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức ghi chép, thượng cổ Hồng Hoang Thiên Đình kiến tạo tại một cái cùng loại tử tiêu cung đặc thù trong thiên địa, cũng là thiên ngoại thiên thế giới, muốn đi vào nơi này chỉ có thông qua một đầu tên là đường lên trời lượng giới thông đạo mới có thể tiến nhập. Vì bảo hộ đầu này đường lên trời, Hồng Hoang Thiên Đình đặc địa tại đường lên trời vị trí kiến tạo một tòa cự thành, đem nó mệnh danh Nam Thiên Môn, vì hiển lộ rõ ràng nơi đây chính là thiên địa giao giới, tiên thế gian khe hở chi địa, bên trên cổ Thiên Đình Thiên Công thần tượng đặc địa tại cự thành trên tường thành kiến tạo một bài danh vì lượng giới cửa thành lầu. Loại này lưỡng giới lâu chỉ có thượng cổ Hồng Hoang Thiên Đình Nam Thiên Môn mới có, căn cứ vốn không nhiều chấn nguyên tử trong trí nhớ cho ghi chép, lưỡng giới lâu cùng nó nói là một loại kiến trúc, chẳng bằng nói là một loại pháp bảo, nó đem toàn bộ Nam Thiên Môn chỉnh hợp thành một kiện vô cùng to lớn thiên địa linh bảo. Chỉ là cái này cự thành linh bảo như thế nào vận dụng, vung uy lực là như thế nào, chấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức tất cả cũng không có ghi chép, có quan hệ Nam Thiên Môn sau cùng ghi chép là bị hủy bởi thượng cổ hoang rồng công kích. Cũng chính là nơi đây là Hồng Hoang Thiên Đình Nam Thiên Môn phán đoán, cùng chấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức liên quan tới Nam Thiên Môn kết quả cuối cùng nội dung, để Từ Trường Thành trở nên có chút mờ mịt nghi hoặc, bởi vì cái này cùng lúc trước hắn một chút phán đoán cùng phỏng đoán tướng vi phạm. Căn cứ trước đó nhìn thấy đủ loại dấu vết để lại phán đoán, Từ Trường Thành cơ hồ có thể khẳng định Khư Thiên Cung cùng cái này cái chồng lại thiên địa đều là Hồng Quân Thị sáng tạo. Nếu như cái này phán đoán là chính xác, như vậy hiện tại xuất hiện tại Từ Trường Thành trước mặt cự thành Nam Thiên Môn rất hiển nhiên tại vấn đề thời gian bên trên liền cùng cái này phán đoán tướng vi phạm, bởi vì dựa theo chấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức ghi chép, Nam Thiên Môn là bị hủy bởi thượng cổ Hoang Long chi tay, mà khi đó Hồng Quân Thị đã sớm từ thiên địa tam giới biến mất, mà cái này Thiên Cung căn cứ điều phán đoán kia cũng tại Nam Thiên Môn bị hủy trước đó liền xuất hiện. Đủ loại tự mâu thuẫn tình huống xuất hiện, khiến cho Từ Trường Thành không khỏi hoài nghi mình trước đó phán đoán có phải là sai, cái này cái chồng lại thiên địa căn bản cũng không phải là Hồng Quân Thị sáng tạo. Chỉ là sự hoài nghi này vừa mới sinh ra liền bị Từ Trường Thành ép xuống, hắn không cho là mình trước đó đánh giá ra sai, mà trước mắt cái này Nam Thiên Môn xuất hiện phải quỷ dị như vậy, trong đó tất nhiên có ẩn tình khác. Vì thế Từ Trường Thành không tiếp tục suy đoán lung tung, tạm thời đem tất cả vấn đề toàn bộ gác lại, chờ cẩn thận thăm dò xong cái này phế tích cự thành về sau, tại thử nhìn một chút có thể hay không tìm tới đáp án. Quy 1 chương 3001, Hồng Hoang Thiên Đỉnh, hạ. Từ Trường Thành không có tùy tiện cứ như vậy trực tiếp từ trên tường thành xuống dưới, tại pháp lực, thần lực chờ một chút lực lượng đều bị tòa thành lớn này bên trong tích chứa lực vô hình áp chế lúc, hắn cần tìm một chút có thể tăng thực lực lên, ứng phó nguy hiểm công cụ. Trước đó lật qua lật lại cái này trồng đổ nát thê lương thời điểm, hắn liền phân tâm lưu ý một chút, đồng thời đem tất cả nhìn qua có thể cần dùng đến đồ vật tất cả đều lựa ra, ném đến một bên trên đất trống. Hiện tại, hắn bắt đầu cẩn thận tìm kiếm một chút cái này trồng có thể được xưng là phế vật phẩm, hy vọng có thể từ đó tìm tới có thể cần dùng đến đồ vật. Đống đồ này chủng loại cũng coi như không ít, có 5-60 loại nhiều, có không rõ kim loại chế tạo binh khí mảnh vỡ, có nguồn gốc từ cái nào đó Hồng Hoang pháp bảo mảnh vỡ, nhưng càng nhiều đều là một chút mặt ngoài bày biện ra hóa đá lương đống gỗ thô. Từ Trường Thanh đầu tiên nhặt lên những cái kia vết dỉ loang lổ binh khí mảnh vỡ cùng thấy không rõ lúc đầu bộ dáng mảnh vỡ pháp bảo cẩn thận kiểm tra một lần, trên mặt rất nhanh lộ ra vẻ thất vọng. Trước đó, tiếp xúc đến những binh khí này mảnh vỡ cùng mảnh vỡ pháp bảo thời điểm, tinh thần của hắn ý nguyên có thể cảm nhận được từ những mảnh vỡ này bên trong phát ra còn sót lại khí tức, có thể suy đoán ra những mảnh vỡ này hoàn hảo lúc ý lực, cho nên mới sẽ đưa chúng nó lưu lại, hy vọng có thể từ đó tìm ra một khối còn có thể sử dụng mảnh vỡ. Nhưng mà, không như mong muốn chính là những mảnh vỡ này cũng sớm đã bị Tuế Nguyệt ăn mòn phải yếu ớt không chịu nổi, mặc dù nó trình độ cứng cấp tại trong mắt người bình thường y nguyên có thể so với tinh luyện sắt thép, nhưng đặt ở hiện ở trong loại hoàn cảnh này, hiển nhiên liền có chút không đáng chú ý. Từ Trường Thanh thử nghiệm dùng một thanh bảo tồn coi như không nhiều bữa trạng pháp bảo tàn phiến dùng sức chém vào một cây hóa đá gỗ thô, kết quả lưỡi búa triệt để băng liệt, mà gỗ thô cũng chỉ vỡ ra rất nhỏ một đường vết rách, vết nứt kéo dài đến gỗ thô hạch tâm còn không có hóa đá bộ phận liền đã không chém vào được đi. Từ bỏ tại binh khí cùng mảnh vỡ pháp bảo bên trong tìm kiếm hữu dụng công cụ về sau, Từ Trường Thanh đem ánh mắt đặt ở kia một đống cửa thành lầu bị phá hư lưu lại vật liệu xây dựng mảnh vỡ, từ bên trong lấy ra mấy cây hẳn là dùng để xung làm lập trụ gỗ thô, sau đó dùng những binh khí kia, mảnh vỡ pháp bảo đem gỗ thô mặt ngoài những cái kia đã hóa đá bộ chia một ít điểm đập nát bóc ra. Rất nhanh mấy cây tàn tạ gỗ thô mặt ngoài hóa đá bộ phận liền đã bị toàn bộ bóc ra, chỉ để lại y nguyên bảo trì hoàn hảo chất liệu một tâm bộ phận. Quả nhiên là giới mục. Nhìn xem một tâm bên trên những cái kia cùng loại trung đỉnh vân vân đặc thù vân gỗ, Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra một chút tiêu dung. Căn cứ trấn nguyên tử tàn khu ký ức, Nam Thiên Môn cửa thành lầu chủ yếu tác dụng là dùng đến phong trấn lưỡng giới, cho nên dùng để kiến tạo cửa thành lầu vật liệu gỗ liền phi thường đặc thù, loại này đặc thù vật liệu gỗ tên là giới mục, chỉ sinh tại Hồng Hoang đại địa bên trên một chút trải qua thường xuất hiện không gian kẽ nứt địa phương. Bởi vì trường kỳ bị không gian kẽ nứt chỗ sinh ra lực lượng bao phủ, khiến cho loại này cái khắc linh tài trời sinh liền có phong trấn không gian chi lực tác dụng, đồng thời linh tài bản thân cũng cực kỳ kiên cố, trừ phi là thi triển ẩn chứa lớn nói lực lượng pháp tắc tiên tiên linh bảo, bằng không mà nói, chỉ bằng vào cái khắc linh bảo lực lượng đánh ở phía trên chỉ sợ rất khó đối nó tạo thành tổn thương. Đương nhiên, hiện tại Từ Trường Thanh trong tay cái này mấy cây giới mục một tâm tự nhiên không cách nào cùng lúc trước giới mục đánh đồng, trải qua nhiều năm như vậy các loại sức mạnh ăn mòn, giới mục bên trong tích chứa lực lượng đã sớm biến mất, chất gỗ bản thân cũng yếu ớt không ít, nhưng dù vậy, đối với Từ Trường Thanh mà nói, đã là hắn hiện tại có thể tìm được tốt nhất công cụ. Từ Trường Thanh từ cái này mấy cây tàn mục bên trong chọn lựa ra hai cây dài ngắn lớn tiểu đều thích hợp một tâm, sau đó từ đường cũ leo lên đến ngoài tường, trở lại ban đầu tiến vào địa phương. Một khi thoát ly tường thành lực lượng ảnh hưởng phạm vi, Từ Trường Thanh bị cấm chế pháp lực lại có thể tự nhiên sử dụng. Chỉ gặp Từ Trường Thanh thi triển Thiên Điệu Tương Sinh chi đạo, đem pháp lực chuyển hóa thành tinh thuần thủy linh khí, sau đó đồng thời thủy linh chiến quyết, để thể nội chuyển hóa mà thành thủy linh khí ngưng tụ tại trên ngón tay, hình thành một thanh không lớn không nhỏ thủy đao, đi theo, liền nhìn thấy Từ Trường Thanh dùng thanh này nhìn qua phi thường yếu ớt thủy đao giống thợ mộc đồng dạng một chút xíu cầm trong tay hai cây côn gỗ dư thừa bộ phận gọt cắt đi. Mà cái này hai cây liền xem như dùng cứng rắn sắc bén đồ sắt đều không thể lưu lại vết thương giới mộc vậy mà tại thủy đao lưỡi đao hạ trở nên cùng bình thường đầu gỗ đồng dạng yếu ớt, thủy đao lưỡi đao dễ như trở bàn tay liền phá vỡ giới mộc phòng ngự. Từng đóa thật mỏng mộc hoa như mưa rơi xuống, rất nhanh hai cây tàn mộc liền bị Từ Trường Thanh phân biệt cắt thành một cây trường côn cùng một thanh kiếm gỗ. Giới thân gỗ thân đích xác phi thường cứng rắn, nhưng giới mộc bên trong tích chứa kia cố không gian chi lực một khi bị thanh lý mất, giới mộc liền trở nên rất sợ nước, bất kỳ cái gì dính vào nước bộ vị cũng sẽ ở trình độ bốc hơi làm trước đó trở nên cùng phổ thông cây cối không có gì khác biệt. Tại thời kỳ hồng hoang, ngay lúc đó thiên công thần tượng chính là dùng loại phương pháp này đem giới mộc mềm hóa, sau đó đem nó gọt cắt thành muốn hình dạng. Tại gậy gỗ cùng kiếm gỗ chế thành về sau, từ trường thanh tán đi trên tay thủy đao, sau đó tiếp tục thi triển mình trước đó tại tràn ngập không gian chi lực tiểu thiên địa lĩnh ngộ ra pháp môn, trực tiếp ở bên cạnh phá vỡ một đạo không gian kẽ nứt, sau đó cầm trong tay gậy gỗ cùng kiếm gỗ cất đặt tại không gian lợi tức phủ cận không gian chi lực dày đặc nhất địa phương. Bởi vì không có vững chắc thần trận duy trì không gian kẽ nứt lâu dài tồn tại, cho nên không gian kẽ nứt rất nhanh liền biến mất, mà liền trong thời gian ngắn như vậy, kẽ nứt chỗ sinh ra đến không gian chi lực tuyệt đại bộ phận đều bị phủ cận gậy gỗ cùng kiếm gỗ hấp thu. Theo gậy gỗ, kiếm gỗ một lần nữa đạt được không gian chi lực quán thâu, gậy gỗ cùng kiếm gỗ mặt ngoài vân vân bắt đầu tán phát ra trận trận thanh quang, đồng thời chất gỗ cũng bắt đầu trở nên có chút khác biệt. Thấy này phương pháp của mình có hiệu quả, từ trường thanh lại chế tạo mấy nói vết nước không gian, để gậy gỗ cùng kiếm gỗ đem vết rách chỗ sinh ra đến không gian chi lực toàn bộ hấp thu đi vào. Gậy gỗ, kiếm gỗ mặt ngoài thanh quang cũng dần dần lộ sắc thành một chủng loại như thanh đồng kim loại sáng bóng, xem toàn thể đi lên lộ ra phá lệ cổ phác. Cảm giác được gậy gỗ cùng kiếm gỗ có thể thu nạp không gian chi lực đã đạt đến cực hạn, từ trường thanh liền ngừng lại, cẩn thận kiểm tra một chút cái này hai kiện lâm thời chế tạo binh khí. Trải qua không gian chi lực quán thâu giới một quả nhiên cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, nó trình độ cứng cấp đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Từ trường thanh thử dùng kiếm gỗ gọt cắt một khối tường thành đá vụn, kiên cố như vậy tường thành vật liệu đá vậy mà giống như là đậu hũ đồng dạng bị kiếm gỗ cho cắt thành hai nửa, mà hắn chăm chú chỉ là cảm thấy một tia phi thường yếu ớt lực cản thôi. Về sau, hắn lại thử một cái gậy gỗ, nó trình độ cứng cấp cũng không có chút nào để hắn thất vọng, cơ hồ có thể được xưng là không gì không phá. Mặc dù trong tay hai kiện lâm thời chế tác binh khí đã đạt tới dự tính hiệu quả, thậm chí càng tốt hơn, nhưng từ trường thanh cũng cảm thấy tiếc nuối, bởi vì cái này hai kiện binh khí vẹn vẹn chỉ là lâm thời. Bởi vì bản thân chất gỗ có không thể nghịch chuyển tổn thương, khiến cho cái này hai kiện giới mộc binh khí cho dù có thể như là bình thường giới mộc đồng dạng hấp thu không gian chi lực, nhưng lại không thể đủ dài lâu bảo tồn, tựa như là một cái thùng trăm ngàn lỗ vật chứa đồng dạng rót vào lại nhiều nước cũng biết một chút xíu từ lỗ thùng trung lưu mất. May mắn, từ trường thanh cũng không định trường kỳ nắm giữ cái này hai kiện binh khí, hắn chỉ hy vọng mình đợi đến muốn sử dụng thời điểm, cái này hai kiện lâm thời binh khí không lại bởi vì không gian chi lực sói mòn mà xảy ra vấn đề gì. Chuẩn bị kỹ càng binh khí, từ trường thanh từ trên thân này đã có chút tàn tạ quần áo bên trên kéo xuống hai cây vải, phân biệt đem hai kiện binh khí cố chắc, một cái cõng tại sau lưng, một cái treo ở bên hông, đi theo hoạt động một chút thân thể, không có cảm giác được trở ngại gì về sau, liền một lần nữa bò lên trên tường thành, tìm một cái nơi thích hợp, vượt qua tường thành khác một bên tường đôn, dẫm lên trên tường thành lớn lỗ nhỏ quật, hướng tường thành bên trong bò xuống dưới. Tường thành leo đến một nửa địa phương, từ trường thanh cảm thấy có chút không đúng, bởi vì chúng quanh thêm ra từng tầng nồng hậu dày đặc mê vụ, những này mê vụ cũng không phải là từ địa phương khác thổi qua đến, cũng không phải dần dần sinh ra, mà là khi vị trí của hắn từ dưới tường thành đi đến khoảng cách nhất định sau nháy mắt sinh ra. Khi hắn tại một lần nữa trèo lên trên một khoảng cách về sau, tầng này mê vụ có biến mất. Bởi vì pháp lực, thần lực cùng thần niệm chờ một chút lực lượng tất cả đều bị áp chế, từ trường thanh cũng vô pháp phân tích những này mê vụ đến cùng là cái gì lực lượng tạo thành, hắn chỉ có thể thông qua thân thể từng cái bộ vị cảm giác, phỏng đoán những này mê vụ hẳn không phải là ngũ hành linh khí loại hình thường gặp thiên địa chi khí sinh ra, đối thân thể cũng không có thương tổn lực, vẹn vẹn chỉ là che phủ lên ánh mắt, làm cho không người nào có thể nhìn thấy xa xa cảnh tượng. Mặc dù không có tổn thương, nhưng từ trường thanh ý nguyên đối bất thình lình mê vụ phi thường cảnh giác, dù sao tại tòa này Nam Thiên môn cự thành bên trong, đừng nói là như thế bắt mắt mê vụ, liền xem như trên đất một hạt cho bụi cũng có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp chí mạng. Rất nhanh, từ trường thanh liền hạ đến dưới tường thành vừa mới đóng đá vụn hình thành trên đồi núi nhỏ, dẫm lên có thể đặt chân lồi ra nham thạch, rất nhanh liền rơi xuống nội thành mặt đất. Ồ, tại hắn rơi xuống đất một khắc này, dưới chân phát hiện để hắn không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì tại hắn đặt chân chỗ không xa nằm một bộ hài cốt, một bộ người bình thường thi cốt. Nếu như là địa phương khác xuất hiện một bộ người bình thường thi cốt căn bản sẽ không gây nên hắn quá nhiều chú ý, nhưng tại tòa này Nam Thiên môn cự thành, trong thành ở lại hồng hoang sinh linh không có chỗ nào mà không phải là cự nhân tồn tại, căn bản không có khả năng xuất hiện loại này tiểu đạo như là sâu kiến người bình thường. Trừ thi cốt bản thân gây nên từ trường thanh chú ý bên ngoài, thi cốt trên thân phục sức cùng bên người vũ khí cũng đồng dạng gây nên từ trường thanh chú ý, bởi vì trang phục như thế kia là thế chiến thứ 2 phát xít đảng vệ quân đặc thù phục sức, mà vũ khí thì là thế chiến thứ 2 đức binh sĩ tiêu chuẩn phân phối xuống ống. Những này vô cùng rõ ràng vật phẩm không một không còn cho thấy từ trường thanh trước mắt cái này bộ hài cốt hẳn là năm đó từ Phật La Luân Tát Tinh môn thần trận tiến vào trùng điệp thiên địa một nhóm kia đức phát xít một trong, cũng là người do Thái Tạp Ba kéo tổ chức muốn tìm được một nhóm kia đức người. Hắn là thế nào tiến đến nơi đây? Từ trường thanh nhìn thấy cái này bộ hài cốt, đồng thời đánh giá ra lai lịch về sau, trong đầu không khỏi sinh ra một cái nghi vấn. Rất hiển nhiên, trừ phi là giống từ trường thanh dạng này có phi phạm năng lực người, cái khác người bình thường, cho dù là những cái kia có được năng lực đặc thù dị năng giả đều rất khó vượt qua cái này phiến cao hơn trăm trượng tự tưởng, tiến vào Nam Thiên môn nội thành tới. Nhưng bây giờ cái này bộ hài cốt nhưng lại là một cái không dung chất vấn sự thật, như vậy duy nhất có thể giải thích từ trường thanh trong lòng cái nghi vấn này đáp án liền là năm đó đám kia phát xít là trực tiếp từ Phật La Luân Tát Tinh môn thần trận tiến vào tòa này Nam Thiên môn cự thành bên trong đến, mà tòa này tràn ngập mê vụ cùng phế tích cự thành từ một khía cạnh khác mà nói cũng đích thật là một cái cự đại mê cung. Quy 1 chương 3002, Nam Thiên môn thành, thượng. Dù nhưng đã nhận ra thi thể thân phận, nhưng từ trường thanh y nguyên tiến lên, phi thường cẩn thận xem xét cỗ thi thể này mỗi một chi tiết nhỏ. Cỗ này phát xít binh sĩ thi thể bảo tồn được tương đương hoàn hảo. Bởi vì tòa thành lớn này cực kỳ đặc thù, khiến cho cỗ thi thể này cũng không có ăn mòn thành một đống xương khô, ngược lại bảo tồn cùng tử vong thời điểm hình thái không sai biệt lắm, liền phảng phất thời gian ở trên người hắn dừng lại. Ngoài ra, không đơn giản thi thể không có bất kỳ biến hóa nào, liền ngay cả thi thể trên thân quần áo cùng súng trong tay cũng không có một chút ăn mòn dấu hiệu. Từ Trường Thanh thử cầm lấy bảo tồn hoàn hảo súng ống bắn một phát súng, kết quả tiếng súng cũng không có vang lên, lui ra hộp đạn nhìn một chút, phát hiện đạn cũng là đầy, mỗi một viên đạn tất cả đều bảo tồn hoàn hảo, mở ra đầu đạn, kiểm tra một hồi đạn nội bộ thuốc nổ, cũng không có nhìn ra cái gì bị ẩm mốc meo dấu hiệu. Nói cách khác, súng ống mất đi tác dụng cũng không phải là bởi vì súng ống bản thân, mà là bởi vì cái này thiên địa tích chứa lực vô hình tại ức chế súng ống phát sinh tác dụng, tỉ như không để đạn châm lửa bộc phát vân vân. Tình huống này để Từ Trường Thanh không khỏi nhiều một cái phỏng đoán, đó chính là thiên địa này đã từng phát sinh qua một lần kịch biến, cũng chính là lần này kịch biến khiến cho từ người thế tục ở giữa mang tới súng ống mất đi tác dụng. Sở dĩ hắn sẽ làm ra loại này suy đoán, chủ nếu là bởi vì hắn biết phát xít cũng không phải lần đầu tiên tiến vào nơi này, tại một lần cuối cùng mở ra Phật La Luân Tắt Tinh môn thần trận trước đó, còn từng có mấy lần tiến vào. Nhưng mà, tại đã có mấy lần trước kinh nghiệm tình huống dưới, những cái kia phát xít phần tử lần nữa tiến vào lúc, y nguyên sẽ đeo súng ống, không có mang theo cái khác càng hữu hiệu vật lộn vũ khí, liền chứng minh bọn hắn lúc ấy tiến vào thời điểm thiên địa này cũng chưa từng xuất hiện loại kia ức chế đạn buộc phát lực vô hình. Nói cách khác, bao phủ tại tòa này Nam Thiên môn cự thành bên trong, hạn chế Từ Trường Thanh thể nội pháp lực, thần lực và thần niệm lực lượng vô hình là về sau xuất hiện. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh trong đầu rất nhanh liền dần hiện ra cái kia thu phục hư thần duệ tộc quần thần bí kẻ ngoại lai tiến vào chiếm giữ thiên cung đã phát sinh kịch biến, tựa hồ tại quá khứ mấy trăm năm bên trong, cũng chỉ có lần này kịch biến dính đến thiên cung, mà lại kịch biến quy mô cũng phi thường lớn. Tựa hồ đây chính là Nam Thiên môn cự thành sẽ tràn ngập loại này áp chế bất luận cái gì siêu phàm lực lượng lực vô hình nguyên nhân chủ yếu. Chỉ là, điều phỏng đoán này cùng Từ Trường Thanh trước đó làm cái khác một chút liên quan đến thần bí kẻ ngoại lai, liên quan đến thiên cung phỏng đoán có đồng dạng một cái lỗ thủng, chỗ sơ hở này chính là thời gian chênh lệch vấn đề, nếu như chỗ sơ hở này không có đạt được giải quyết, tất cả tương quan phỏng đoán cũng không thể thành lập. Liên quan tới súng ống làm dùng vấn đề chỗ đưa tới vấn đề, cũng không có để Từ Trường Thanh bỏ vào quá nhiều chú ý, hắn có một cái đại khái phỏng đoán về sau, liền đem nó gác lại đến một bên, chờ đợi đầu mối mới xuất hiện. Sau đó hắn đem thương trong tay giới phóng tới một bên, đưa tay đem trước mắt thi thể trên thân quần áo lột xuống dưới, lại cẩn thận kiểm tra một hồi thi thể có tồn tại hay không vết thương chí mạng về sau, vừa cẩn thận kiểm tra một chút trong tay quần áo, rất nhanh hắn liền từ bằng da túi công cụ bên trong tìm được một cái quyển nhật ký. Từ Trường Thanh lật ra nhật ký nhìn một chút nội dung bên trong. Bản thân hắn không hiểu tiếng Đức, nhưng hắn tại nhóm dân tộc tụn chuột trụ sở dưới đất thu nạp những cái kia nhà khoa học trong trí nhớ có người hiểu được loại ngôn ngữ này, hắn hiện tại mặc dù không thể dựa theo người bình thường đồng dạng viết đọc chậm, nhưng dùng đến xem thử tiếng Đức nhật ký hay là không có vấn đề gì lớn. Rất nhanh thiên thứ nhất nhật ký liền bị hắn phiên dịch ra, mà một thiên này nhật ký vừa vặn chứng minh lúc trước hắn đối cỗ thi thể này thân phận suy đoán. Cỗ thi thể này đích thật là năm đó mang theo đại lượng phát xít bảo tàng tiến vào cái gọi là gạo nặc tư mê cùng phát xít đảng vệ quân thành viên, chớ nhìn hắn tướng mạo rất trẻ trung, trên thực tế hắn đã là phát xít đảng vệ quân lao thành viên, tại tham gia nhiệm vụ lần này trước đó, hắn vẫn luôn tại đảm nhiệm tên kia Đức Nguyên thủ hạch tâm cận vệ. Nhật ký ban đầu mười mấy thiên ghi chép hắn trong công việc một chút thường ngày sự vật, ở giữa xen lẫn mấy thiên tâm tình văn tự, theo văn chữ ghi lại nội dung không khó coi ra khi đó Đức đã đến chiến bại biên giới, văn tự bên trong tràn ngập tâm tình tuyệt vọng. Nhưng sau đó mấy thiên nhật ký, văn tự cảm xúc đống nhiên đến cái 180 độ bước ngoặt lớn, tâm tình của hắn tựa hồ đã khá nhiều, bên trong không ngừng nâng lên một cái tên là phục hưng kế hoạch lớn. Về sau nhật ký nội dung đều là một chút vô dụng vụn vặt thường ngày, tựa hồ nhật ký chủ nhân đang tận lực tránh từ nhật ký nội dung bên trong tiết lộ một vài thứ, chỉ là theo văn chữ bày ra cảm xúc nhìn ra được viết nhật ký tâm tình người ta càng ngày càng tốt, nói ngắn gọn chính là đối tương lai tràn ngập hy vọng. Những này ghi chép vụn vặt thông thường nhật ký chiếm cứ toàn bộ quyển nhật ký tuyệt đại bộ phận, thẳng đến viết hạ tối hậu mấy thiên nhật ký thời điểm, viết nhật ký người đã tiến vào thiên địa này, cho rằng không cần thiết lại tiếp tục giữ bí mật, mới tại viết nhật ký thời điểm để lộ ra càng nhiều nội dung. Tỷ như hắn đem tòa này phế tích cự thành đã xưng là mê cung, cũng đồng dạng gọi là thượng đế nhận lời chi địa. Nhìn thấy xưng hô thế này thời điểm, Từ Trường Thanh ngược lại là cảm thấy có chút không hài hòa, một cái lấy kỳ thị, đổ sát người Do Thái làm chủ tổ chức vậy mà lại vì bọn họ hy vọng cuối cùng giao phó một cái chuyên thuộc về người Do Thái danh xưng, điều này thực có chút giống là đang nhìn một trận hoang đường kịch cảm giác. Chứ liên quan tới nơi này danh xưng bên ngoài, trong nhật ký còn nhiều lần đối cái địa phương này hoàn cảnh từng có một chút đoạn ngắn miêu tả. Tại những này trong miêu tả cho bên trong, thanh lý phế tích độ khó là nâng lên nhiều nhất, ngoài ra hắn còn nhiều lần đề cập tới bầu trời đêm sao trời cùng mặt trời. Rất hiển nhiên tên này phát xít chiến sĩ lúc ấy nhìn thấy tình cảnh cùng hiện tại Từ Trường Thanh nhìn thấy tình cảnh có cực lớn chênh lệch, chỉ ít hiện tại Từ Trường Thanh đã không nhìn thấy cái gọi là sao trời, cũng không nhìn thấy mặt trời. Cảnh vật chung quanh mặc dù sáng tỏ đến giống như ban ngày, nhưng loại này sáng tỏ cũng không phải là mặt trời chiếu xạ bố trí, mà là toàn bộ thiên địa bản thân liền ở vào một loại có thể xưng là sáng tỏ kỳ lạ thiên địa lực lượng bên trong. Mặt khác trong nhật ký còn nâng lên một cái mấu chốt yếu tố, cũng bởi vì cái này yếu tố nơi này mới có thể bị những cái kia phát xít tàn đảng gọi thượng đế nhận lời chi địa, cái này yếu tố chính là chỗ này có thể trồng lương thực chờ thực vật. Mặc dù vận chuyển những cái kia phát xít bảo tàng người là cuối cùng một được chuẩn tiến vào thiên địa này người, nhưng ở bọn hắn tiến vào trước đó, phát xít đã bí mật vừa gần hơn 5000 tên đức các giới tinh anh đưa đến nơi này đến, đồng thời kiến tạo một chút cơ sở công trình, tỉ như nông trường, trại chăn nuôi, nhà máy vân vân. Vì chính là tại đức sau khi chiến bại, bảo tồn hạch tâm nhất tinh anh lực lượng chờ đợi phục hưng đến. Từ những nội dung này không khó coi ra, phát xít tiến vào thiên địa này thời điểm, tại tòa này Nam Thiên môn cự thành bên trong, tìm được một cái diện tích đầy đủ to lớn, có thể trồng thực vật, có được nguồn nước, cung cấp hết thể sinh hoạt cần thiết địa bàn. Điểm này lại cùng tình huống hiện tại tướng vi phạm, rất hiển nhiên hiện ở đây đừng nói là trồng thực vật, liền xem như làm sinh mệnh cơ sở nước cũng không có, chung quanh thiên địa cho dù ẩn chứa thủy linh khí, nhưng cũng không có một tia thủy khí, trừ phi là từ trường thanh năng lực như vậy người tu hành, bằng không mà nói, liền xem như những dị năng giả kia cũng rất khó ở đây sinh tồn tiếp. Trong nhật ký miêu tả cùng từ trường thanh hiện tại nhìn thấy nhận thấy tình huống hoàn toàn khác biệt, cũng đủ để chứng minh hiện tại Nam Thiên môn cự thành bên trong loại này âm u đầy tử khí tình huống là phát xít tiến vào thiên địa này sau đó phát sinh một lần kịch biến bố trí, duy nhất còn không có thể khẳng định là một lần kia kịch biến có phải là thần bí kẻ ngoại lai tiến vào chiếm giữ thiên cùng một chuyện. Đã từ trong nhật ký thu hoạch được đủ nhiều tin tức từ trường thanh đem vô dụng nhật ký thả lại đến trong quần áo, lại lần nữa đồng thời càng thêm cẩn thận kiểm tra một hồi cỗ thi thể này, tra tìm nó nguyên nhân cái chết. Từ trường thanh phát hiện cỗ thi thể này mặt ngoài không có bất kỳ cái gì vết thương, nơi này nói tới vết thương cũng không vẹn vẹn chỉ là chỉ vết thương chí mạng, mà là hết thảy tất cả vết thương, cái này hiển nhiên có chút không đúng. Đừng nói là một đi lên chiến trường, thường xuyên cần huấn luyện chiến sĩ, liền xem như một người bình thường sống 2-30 năm, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu lại một chút vết sẹo. Nhưng bây giờ cỗ thi thể này lại không có một chút vết sẹo, liền phảng phất hắn mới vừa từ trong bụng mẹ sinh ra đồng dạng. Phát hiện điểm này dị thường về sau, từ trường thanh lại dùng trung y phương pháp kiểm tra một chút thi thể từng cái khí quan cùng xương cốt huyết nục, đồng thời phát hiện bộ thân thể này nếu như còn sống lời nói, cường độ thân thể đủ để cùng một chuyên tu khổ luyện ngạnh công vũ đạo tông sư cùng so sánh. Phát hiện này cũng cùng trước đó không có nửa điểm vết thương làn da đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Từ trước đó nhìn thấy nhật ký không khó coi ra, thi thể khi còn sống chính là một cái có tư lịch phổ thông phát xít chiến sĩ, hắn có thể tham gia phục hưng kế hoạch, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn trung tâm, mà không phải năng lực của hắn. Bản thân hắn thực lực kỳ thật so với bình thường quân đội chiến sĩ không mạnh hơn bao nhiêu, cái này lại cùng hiện tại cỗ thi thể này tình huống thực tế hoàn toàn khác biệt. Nếu như không là nhật ký bên trên có một chương hình cũ có thể chứng minh cỗ thi thể này liền là nhật ký chủ nhân, từ trường thành có lẽ sẽ cho rằng cả hai kỳ thật không có bất cứ quan hệ nào. Dựa theo nhật ký nội dung phân tích, thi thể còn sống lúc trở nên cường tráng như vậy, hẳn là khi tiến vào thiên địa này về sau chuyện xảy ra, đến tột cùng là thiên địa này lúc ấy ẩn chứa có thể là thường nhân trở nên siêu cường tráng thiên địa lực lượng, còn là do ở dùng ăn thiên địa này trồng ra lương thực bố trí liền không được biết. Bất quá vô luận cái kia một loại tình huống đều tại cho thấy thiên địa này phi thường thích hợp từ người thế tục ở giữa đến nhân sinh bình thường sống. Đem tất cả có thể tìm tới manh mối thu thập lại về sau, từ trường thanh trong lòng phân tích nói, trên thân không có bất kỳ cái gì đi xa nhất định lương khô cùng ấm nước, mà lại là lẻ loi một mình ở đây, như vậy hắn trong nhật ký nâng lên thượng đế nhận lời chi địa hẳn là liền tại phụ cận. Nghĩ tới đây, hắn lại hồi ức một chút tại trên tường thành nhìn ra xa nội thành nhìn thấy cảnh tượng, cũng không có ở trong đó tìm đến bất kỳ một chỗ thích hợp mấy ngàn người ở lại sinh sôi địa phương. Thế là hắn khẽ lắc đầu, đối phân tích của mình có giữ lại, tâm bên trong tiếp tục đẩy đi xuống đó nói, trên người hắn không có vết thương, nội tạng xương cốt không có tổn hại tình huống, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ mặt thống khổ, điều này nói rõ tử vong của hắn là trong nháy mắt liền hoàn thành, mà lại khiến hắn chết tổn thương hẳn không phải là tác dụng tại nhục thể của hắn bên trên, mà là tác dụng tại trong linh hồn hắn. Từ trường thanh một bên phân tích thi thể nguyên nhân cái chết, một bên lo lắng lấy là có nên hay không đem cỗ thi thể này cong đến ngoài thành đi, lại sử dụng pháp thuật cẩn thận kiểm tra một lần, nói không chừng còn sẽ có càng thêm minh xác manh mối. Chỉ là ý nghĩ này vừa mới sinh ra, liền bị hắn bắt bỏ, cũng không phải là bởi vì hắn sợ phiền phức, hoặc là không có khí lực lại đến về leo lên một lần, mà là bởi vì hắn cảm giác được một khi cỗ thi thể này rời đi cái này Nam Thiên môn cự thành cái này đặc thù hoàn cảnh, chỉ sợ cố định tại trên thi thể thời gian sẽ nháy mắt trôi qua, thi thể cũng rất có thể tại trong chớp mắt hóa thành hư không. Quy 1 chương 3003, Nam Thiên môn thành, trùng. Không cách nào lại từ cỗ thi thể này trên thân tìm ra nhiều đầu mối hơn, từ trường thanh cũng không tiếp tục ở phía trên sóng tốn thời gian, quay đầu tại bên cạnh thi thể tìm kiếm cái khác tin tức hữu dụng. Bởi vì cái này thiên địa hết thảy lực lượng cơ hồ đều là đứng im, cho nên cũng không tồn tại mưa gió loại hình hiện tượng tự nhiên. Trên đất bụi bằng tại hình thành lúc là dạng gì, hiện tại cũng hẳn là dạng gì, lúc trước cỗ thi thể này hành tẩu ở đây chỗ lưu lại vết tích theo lý thuyết hẳn là cũng có thể rất hoàn hảo bảo tồn lại. Nhưng mà sự tình tựa hồ không giống từ trường thanh chỗ nghĩ đơn giản như vậy, trên mặt đất mặc dù bao trùm một tầng bụi đất, nhưng không có bất luận cái gì bị người đi qua vết tích, muốn từ hành tẩu vết tích tìm ra cỗ thi thể này lai lịch hiển nhiên rất không có khả năng. Đã trung quanh đã không có minh xác manh mối có thể cung cấp trợ giúp, từ trường thanh chỉ có thể theo lẽ thường đi suy đoán cỗ thi thể này trước khi chết lựa chọn đi con đường, nhìn mình có phải là có thể tìm ra hắn đến địa phương. Trước đó tại tường thành đỉnh thời điểm, từ trường thanh đã đem đại quang minh thần mục ánh mắt cực hạn có khả năng nhìn thấy mỗi một tấc nội thành cảnh tượng hoàn chỉnh ghi tạc trong đầu. Tức vốn nhờ do nhiều nguyên nhân áp chế, đại quang minh thần mục thị lực cũng yếu bất không ít, nhưng bởi vì toàn bộ Nam Thiên môn cự thành đại địa là hoàn toàn bằng phẳng, cho nên cũng sẽ không xuất hiện người thế tục ở giữa trông về phía xa lúc bị đường chân trời che chắn vấn đề, cuối cùng bị hắn thu hết vào mắt thành khu nơi xa nhất chí ít tại 500 cây số tả hữu. Phương viên 500 cây số hết thảy cảnh tượng bị từ trường thanh hoàn chỉnh đem đến đạo tâm cảnh giới bên trong, tại xác định mình vị trí hiện tại về sau, liền đem mình tại đạo tâm cảnh giới bên trong nội thành đồ bên trong chiếu bắn ra. Bằng vào loại này chiếu dọi pháp, cho dù chung quanh tràn ngập không cách nào xem thấu mê vụ, hắn cũng sẽ không có lạc đường nguy hiểm, đồng thời cũng có thể sớm biết mình chỗ đi lộ tuyến cuối cùng là cái gì cảnh tượng. Liền giống bây giờ, hắn thân ở vị trí vừa lúc đang một cái con đường giao lộ bên trên, thi thể ngã xuống phế tích bên trái ước chừng 30 trượng vị trí, chính là giao lộ chính giữa, lúc này hắn có 5 con đường có thể lựa chọn. Nếu như không có nhìn thấy cỗ thi thể này, từ trường thanh khẳng định chọn chính giữa thông hướng càng sâu nội thành kia một con đường, bởi vì tại hắn nhìn thấy nội thành cảnh tượng bên trong, kia đầu cuối con đường là phương viên 500 cây số phạm vi bên trong tất cả trong hố sâu, diện tích lớn nhất 3 cái hố sâu một trong. Rất hiển nhiên chế tạo cái hố sâu này công kích cũng là mạnh nhất, mà đặt mình vào hoàn cảnh người khác cân nhắc, liền không khó suy đoán ra địa điểm này khẳng định là một cái đặc biệt địa phương trọng yếu, nếu không sẽ không bị nặng điểm công kích. Nhưng mà, con đường này che kín các loại hố sâu phế tích, cho dù là từ trường thanh dạng này, đục thân đã cường đại như thế người cũng cần hoa bỏ ra rất nhiều sức lực cùng thời gian mới có thể đi đến cuối con đường này, dựa theo cỗ thi thể này tình huống thân thể cùng trang bị trạng thái để phán đoán. Rất hiển nhiên hắn khi còn sống khẳng định không có khả năng lựa chọn con đường này, cho nên Từ Trường Thanh rất nhanh liền đem con đường này từ lựa chọn của mình bên trong loại bỏ. Trừ con đường này bên ngoài, cái khác 4 con đường bên trong cũng có 3 đầu tình huống so con đường này không khá hơn bao nhiêu, duy nhất có thi thể vị trí đầu này tới gần tường thành đường coi như dễ dàng hành tẩu một chút. Mặc dù trên con đường này cũng đồng dạng tràn ngập các loại cái hố tổn hại, còn có cự thạch chặn đường, nhưng nói tóm lại, thân thể hơi cường tráng một chút người cũng có thể đi qua, không giống cái khác kia mấy đầu đường, người bình thường đi cơ hồ là cựu tử nhất sinh. Trọng yếu hơn một điểm là cuối con đường này có một đầu hướng vào phía trong thành dọc theo đi đường nhỏ, đầu này đường nhỏ cuối cùng đạt tới địa phương là một mảnh gò núi trạm địa giới, ở nơi nào ẩn ẩn có thể nhìn đến đại lượng đứt gãy cự mục. Nghĩ đến tại Nam Thiên Môn cự thành còn hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, kia phiến địa khu hẳn là một mảnh cùng loại công viên rừng rậm, nếu như nói phụ cận còn có chỗ nào thích hợp trồng các loại thực vật, kia phiến địa phương hẳn là lựa chọn duy nhất. Tại làm ra lựa chọn về sau, Từ Trường Thanh liền không còn lưu lại, lập tức lên đường. Ngay từ đầu, tốc độ của hắn cũng không phải là rất nhanh, ước chừng đi sau mười mấy phút, liền sẽ dừng lại, đi đến tường thành chỗ. Leo lên trên tường thành mê vụ bao phủ bên ngoài địa phương, điều cả mình bây giờ vị trí chỗ ở cùng đạo tâm cảnh giới bên trong chiếu rọi vị trí chênh lệch. Giống như vậy nhiều lần mấy lần về sau, hắn cũng đã đem đạo tâm cảnh giới chiếu rọi địa đồ cùng chân thực hoàn cảnh so với chênh lệch cho hoàn mỹ điều chỉnh xong. Về sau hắn lại mấy lần so với khảo thí, chiếu rọi địa đồ vị trí cùng hiện thực vị trí đều hoàn mỹ trùng hợp đến cùng một chỗ, không có bất kỳ cái gì chênh lệch. Cho đến lúc này, hắn mới buông ra bước chân, tăng tốc tiến lên tốc độ, đồng thời cũng không có giống trước đó như thế trên đường dừng lại, lại leo đến trên tường thành đi. Mặc dù Từ Trường Thanh là tại chạy về phía trước đường, nhưng hắn cũng không có đem lực chú ý toàn đều đặt ở hành tẩu bên trên, mà là phân ra bộ phận tâm thần lưu ý những nơi đi qua phế tích bên trong che giấu một chút vật hữu dụng. Tỷ như, tại hắn trải qua một cái cự hình cung điện sụp đổ sau hình thành phế tích lúc, ngay tại một chút đổ nát thê lương bên trong tìm được một kiện hoàn chỉnh không thiếu sót nhưng lại mất đi pháp lực hồng hoang pháp bảo. Món pháp bảo này tên là Thiên Cơ Bản, là hồng hoang đại địa một cái đặc thù tộc quần chuyên môn pháp bảo. Pháp bảo này phối hợp bọn hắn bản tộc thần thông, có thể làm cho bộ tộc này người nhìn trộm đến thiên địa vận chuyển huyền bí, từ bên trong nắm giữ quá khứ tương lai nhất tuyến thiên cơ. Bộ tộc này người tại Hồng Hoang đại địa phi thường nổi danh, không ít Hồng Hoang đại năng đều ý đồ bắt bộ tộc này người cho mình sử dụng, cho nên bộ tộc này người tại Hồng Hoang đại địa bên trên cơ hồ không có cái gì nơi sống yên ổn. Căn cứ trấn nguyên tử ký ức ghi chép, bộ tộc này người cuối cùng định cư địa phương chính là tại Nam Thiên Môn, cầu che trở tại Hồng Hoang Thiên Đỉnh. Mặc dù một kiện đơn nhất chuyên môn pháp bảo còn chưa đủ lấy đại biểu một cái tộc của người, làm nơi này chính là bộ tộc này người cuối cùng định cư chỗ chứng cứ, nhưng chí ít có thể làm bằng chứng, chứng minh Từ Trường Thanh đọc này cự thành chính là Nam Thiên Môn phỏng đoán. Thiên Cơ Bản phát hiện chỉ là Từ Trường Thanh dọc theo con đường này từ đi ngang qua phế tích bên trong phát hiện vật phẩm một trong, hắn còn tại phế tích bên trong phát hiện cái khác đại lượng sinh hoạt sử dụng vật phẩm, vỡ vụn pháp bảo cùng trận đồ chờ một chút vụn vật phẩm, không ngừng ra cố Từ Trường Thanh trước đó phỏng đoán. Tại đi ước chừng một cái nửa canh giờ, Từ Trường Thanh đã đi tới đầu kia phân nhánh đường nhỏ một mặt thời điểm, đường nhỏ cửa vào cách đó không xa một bộ người bình thường thi thể chứng minh Từ Trường Thanh lựa chọn tính chính xác. Liên như là bên trên một cỗ thi thể đồng dạng, cái này một cỗ thi thể cũng là một bộ phát xít quân nhân cách ăn mặc, trên thân đồng dạng không có bất kỳ cái gì vết thương, cũng đồng dạng tìm không đến bất luận cái gì chí mạng nguyên nhân, nhưng có một chút cùng trước đó cỗ thi thể kia có chỗ khác biệt. Điểm này khác biệt chính là cỗ thi thể này trên mặt biểu lộ tràn ngập sợ hãi, cho dù là trôi qua nhiều năm như vậy, y nguyên cố định tại trên mặt của hắn, bất kỳ người nào nhìn đều có thể cảm giác được hắn trước khi chết sợ hãi cảm xúc là bực nào mãnh liệt, đồng thời cũng bởi vì loại này sợ hãi cảm xúc, súng trong tay của hắn cũng trước khi chết bị sử dụng, hộp súng bên trong đạn toàn bộ đã quang, ở chung quanh phế tích bên trong có thể tìm tới một chút tàn mát đầu đạn. Cho dù Từ Trường Thanh không thể xác nhận cỗ thi thể này khi còn sống là có hay không nhìn thấy giết chết hắn thần bí tồn tại, nhưng có một chút lại có thể khẳng định đó chính là cỗ thi thể này trước khi chết đích xác cảm thấy nguy hiểm. Cứ như vậy, cũng liền đại biểu tòa này Nam Thiên Môn cự thành tại bị hủy diệt về sau y nguyên có một loại nào đó sinh linh sống sót tại cái này trong thành lớn, đồng thời chí ít tại lúc trước Đức Phát Xít tàn đảng tiến vào nơi này thời điểm, loại sinh linh này y nguyên còn rất sinh động. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền đem sau lưng cong trưởng côn giải khai, nắm trong tay, hai mắt hướng bốn phía nhìn một chút, dù là không có ở chung quanh phát hiện bất luận cái gì dấu hiệu khả nghi, trong lòng cảnh giác vẫn không có nửa điểm buông lỏng. So sánh với bên trên một cỗ thi thể đến, cái này một cỗ thi thể có thể cung cấp cho Từ Trường Thanh manh mối cũng không nhiều, nhưng từ thi thể bên cạnh đổ đầy các loại mảnh vỡ ba lô đến xem, thi thể khi còn sống hẳn là phái ra thu thập văn minh gì vật người, bởi vì những mảnh vỡ này vô luận là phổ thông đá vụn hay là mảnh vỡ pháp bảo, phía trên đều che kín các loại hoa văn. Từ Trường Thanh khoảng chừng cỗ thi thể này bên cạnh dừng lại hạ một lát, hơi kiểm tra một chút, liền tiếp theo dựa theo trước đó đặt trước lộ tuyến, đi vào đầu kia nghĩ đến nội thành chỗ càng sâu kéo dài đường nhỏ. Đi đến đầu kia đường nhỏ về sau, Từ Trường Thanh thả chậm bước chân, càng thêm cẩn thận xem xét chung quanh phế tích. Cũng không biết là bởi vì hắn càng thêm cẩn thận duyên cớ, hay là bởi vì bản thân trên con đường này lưu lại hữu dụng vật phẩm cũng rất nhiều, nói tóm lại, đi không đến nửa giờ, hắn liền phát hiện mười mấy dạng có thể cung cấp đầu mối vật phẩm. Những vật phẩm này tuyệt đại bộ phận là hồng hoang pháp bảo, bảo tồn cũng đều tương đối hoàn hảo, phía trên độc hữu đặc thù cũng vô cùng rõ ràng. Cơ hồ khả nghi tính làm một chút hồng hoang nổi danh tộc quần chứng minh thân phận, mà những này tộc đàn đều không ngoại lệ đều là loại thực lực đó không đủ, nhưng có năng lực đặc thù yếu tiểu tộc quần, bọn hắn đều không ngoại lệ cuối cùng đều che chở tại Hồng Hoang Thiên Đình phía dưới, định cư tại Nam Thiên Môn bên trong. Có những vật phẩm này làm chứng minh, Nam Thiên Môn cự thành suy đoán đã coi như là ván đã đóng thuyền, chỉ là trước kia một chút nghi vấn lại vẫn không có đạt được giải đáp. Tỷ như vì cái gì vốn hẳn nên tại Hồng Quân thị mất tích về sau kiến tạo tại Hồng Hoang đại địa Bất Chu Sơn ngoại vi Nam Thiên Môn cự thành, sẽ xuất hiện tại Hồng Quân thị về sau sáng tạo trùng điệp trong thiên địa, đồng thời bị coi như thiên địa này hạch tâm một bộ phận, cả hai xuất hiện thời gian cùng chút vấn đề từ đầu đến cuối không cách nào giải đáp. Tiếp tục tại đầu này trên đường nhỏ hành tẩu sau nửa canh giờ, Từ Trường Thanh rốt cục đi tới kia phiến hắn tại trên tường thành nhìn thấy, che kín đại lượng đứt gãy cây cối đất bằng bên ngoài địa giới. Đến nơi này về sau, Từ Trường Thanh mới phát hiện mình trước đó suy đoán có một chút sai lầm nhỏ lầm, nơi này cũng không phải là cái gì công viên, mà là một cái cùng loại thực nghiệm tràng địa phương. Địa phương này vốn nên bị từng vòng pháp trận phòng ngự chỗ vây quanh, chỉ là bởi vì ngoại lực phá hư, những này pháp trận phòng ngự tất cả đều bị hủy, trên mặt đất khắp nơi có thể gặp đến các loại trận đồ mảnh vỡ, từ mảnh vỡ một chút rõ ràng đặc thù đến xem, cái này thực nghiệm tràng toàn bộ phòng ngự trận thế hẳn là thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang một loại thường gặp pháp trận phòng ngự, đồng thời loại này pháp trận cũng chiếu cố tụ linh hiệu quả. Tiếp tục hướng bên trong hành tẩu vừa được khoảng cách, từ bên ngoài pháp trận phòng ngự xuyên qua về sau, liền có thể nhìn thấy cái này thực nghiệm tràng bên trong pháp trận. Lấy Từ Trường Thanh trận đạo tu vi không khó coi ra, cái này một vòng vòng trong pháp trận, cũng là toàn bộ thực nghiệm tràng hoạch tâm pháp trận, nó hẳn là bắt chước nữ hoa thị tiểu tạo hóa chỉ sáng tạo tạo nên một loại tạo hóa pháp trận. Mặt khác từ một chút trận đồ mảnh vỡ chi tiết nhỏ, cùng trấn nguyên tử còn sót lại ký ức, hắn không khó đánh giá ra pháp trận này xuất từ ai chi thủ, đồng thời cũng suy đoán ra cái này thực nghiệm tràng là dùng làm gì, đồng thời cũng biết cái này thực nghiệm tràng thuộc về. Quy 1 chương 3004, Nam Thiên Môn thành, hạ. Tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang, Tiên Tiên thần chi là thiên địa tầng chót nhất tồn tại, cũng cơ hồ là lực lượng mạnh nhất tồn tại, trừ Tiên Tiên thần chi bên ngoài, Hồng Hoang đại lục bên trên còn có một số ứng vận tiên tiên đại đạo mà sinh ra tộc đàn, những này tộc đàn cũng cực kỳ cường đại, tại Hồng Hoang đại lục bên trên cắt cứ một phương, địa vị cao có thể cùng tiên tiên thần chi cùng so sánh, địa vị thấp cũng có thể thành là chúa tể một phương. Tại những này cường đại Hồng Hoang tộc đàn bên trong cũng không phải là mỗi một cái tộc đàn đều đối khuyết trương lãnh địa, xưng hùng Hồng Hoang loại chuyện này cảm thấy hứng thú, trong đó cũng có một chút an vui hiện trạng, trời sinh tính bình thản tộc đàn không muốn cuốn vào loại này tranh đoạt địa bàn loại hình hỗn chiến bên trong đi, cho nên những này tộc đàn bình thường đều sẽ cầu che chở cùng một vị nào đó cường đại tiên tiên thần chi, mượn tiên tiên thần chi lực lượng thay bọn hắn che. Chắn một chút phía ngoài cuồng phong mưa rào. Khoa phụ nhất tộc tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang chính là như vậy một chi trời sinh tính bình thản tộc đàn, bọn hắn chính là phụ thuộc đại địa pháp tắc mà sinh, thích thu thập cùng bồi dưỡng các loại chân quý thực vật, từng có một mạch tộc nhân rời chỗ ở dị giới thần vực cùng đại địa Titan thông hồn, sáng lập sớm nhất kỳ tự nhiên nước Lô Y Liệp học phái. Mặc dù khoa phụ nhất tộc lực lượng bản thân cực kỳ cường đại, nhưng lại không thiện chiến đấu, mà lại dễ dàng bị chọc giận, một khi bị lửa giận choáng váng đầu óc liền sẽ không phân rõ địch ta, cho nên tại nhiều lần Hồng Hoang tộc quần trong chinh chiến bọn hắn đều tổn thất nặng nề. Vì không còn cuốn vào đến Hồng Hoang chủng tộc chiến đấu bên trong đi, để tộc nhân của mình gặp vô vị thương vong, ngay lúc đó khoa phụ nhất tộc thành đám đầu tiên đầu nhập tiên tiên thần chi Hồng Hoang tộc đàn, mà bọn hắn đầu nhập đối tượng chính là nữ hoa thị. Bởi vì nhiều lần Hồng Hoang đại chiến, Hồng Hoang đại địa bên trên sinh linh thảm trọng, không ít địa hình càng là bởi vì vô số lần Hồng Hoang đại năng giao thủ mà phát sinh biến hóa, những cái kia sinh trưởng trên mặt đất các loại chân quý linh căn càng là gặp được hủy diệt tính phá hư. Trong đó nhất là lấy Bất Chu Sơn sụp đổ chỗ sinh ra phá hư nghiêm trọng nhất, sinh trưởng tại Bất Chu Sơn chống trời kiến mục, hoàng bên trong lý, phượng rừng ngô đồng chờ một chút tiên địa linh căn đều bị phá hủy. Nó tổn thất to lớn, liền xem như có được Hồng Hoang Tam Giới Tiên Thiên Thần Chi cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Vì thế nữ hoa thị chuyên môn lấy khoa phụ nhất tộc làm chủ, mở một cái chuyên môn dùng để bồi dưỡng, khôi phục các loại linh căn tiểu động tiên, đồng thời còn vì chuyện này cải tạo một chút nàng tiểu tạo hóa chỉ, giảm bất tiểu tạo hóa chỉ cái khác công dụng, đặc biệt nhằm vào thực vật loại tiến hành tăng cường. Căn cứ trấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức ghi chép, cái lỗ nhỏ này trời từng cực thịnh một thời, toàn bộ Hồng Hoang lớn tiểu hơn 200 tộc đàn gia nhập trong đó, cùng khoa phụ nhất tộc thực lực tương đương, cái khác Hồng Hoang đại tộc liền có 6 cái nhiều, nghiêm nhưng đã thành nữ hoa thị dưới trướng mạnh nhất một cỗ lực lượng một trong. Nhưng mà, tiệc vui trong tàn, theo nữ hoa thị tại Hồng Hoang đại chiến bên trong liên lụy đến thiên địa nhân quả, không thể không bị ép luân hồi chuyển thế, trừ khử nhân quả, cái này lấy chuyên môn thu thập linh căn, bồi dưỡng linh căn làm chủ tiểu động thiên cũng như nữ hoa thị dưới trướng thế lực khác đồng dạng suy tàn. Làm hoạch tâm khoa phụ nhất tộc về sau càng là bởi vì đắc tội cái nào đó cường đại tiên thiên thần chi, bị giết đến cơ hồ diệt tộc, còn lại tộc nhân cũng chỉ có thể đầu nhập đến Hồng Hoang thiên đỉnh dưới trướng mới lấy kéo dài hơi tàn. Mặc dù trấn nguyên tử ở trước mặt không có tham dự qua cái kia linh căn tiểu động thiên mở cùng kiến tạo, nhưng bởi vì hắn tại một đoạn thời gian rất dài từng thay nữ hoa thị thu thập Hồng Hoang Tam Giới các loại giống loài, trong đó thực vật cũng là hắn thu thập trọng điểm một trong, cho nên hắn cũng không ít cùng khoa phụ nhất tộc liên hệ, đối nữ hoa thị chuyên môn vì khoa phụ nhất tộc trồng các loại linh căn cải tạo tiểu tạo hóa chỉ cũng tự nhiên không xa lạ gì. Hiện tại bản thân nhìn thấy cái này một vòng quay chung quanh thực vật thực nghiệm tràng vòng trong pháp trận, cho dù cùng năm đó cái hang nhỏ kia trời bên trong tạo hóa pháp trận có không ít khác biệt, nhưng nó hạch tâm trận nhãn trở bộ vị yếu hại vẫn là cái kia tạo hóa pháp trận, mà toàn bộ thời kỳ Hồng Hoang hiểu được hơn nữa có thể cải tiến cái này tạo hóa pháp trận người trừ nữ hoa thị bên ngoài, cũng chỉ có khoa phụ tộc lịch đại tộc trưởng. Ngẫm lại khoa phụ nhất tộc đầu nhập Hồng Hoang Thiên Đình lúc sau đã gần như diệt tộc, so với thời kỳ toàn thịnh đến quả thực chính là khác nhau một trời một vực, tự nhiên cũng không có tư cách vào ở Thiên Đình, được an bài tại Nam Thiên Môn cự thành bên trong, cũng rất hợp lý. Có lẽ là để chứng minh Từ Trường Thanh suy đoán, hắn bước vào đến thực vật thực nghiệm tràng về sau, ngay tại một đống đứt gãy lại hóa đá cự hình cây cối trong đống phát hiện một cái đồ trang sức. Cái này đồ trang sức là một cái vòng tay, nhưng cái này vòng tay phi thường lớn, đường kính so Từ Trường Thanh thân cao cũng cao hơn ra một đoạn, thủ đoạn cạnh ngoài trên có khắc phi thường đặc biệt hoa văn, bên trong thì khắc lấy một loại đặc hữu văn tự, mà loại này hoa văn cùng chữ viết chỉ có khoa phụ nhất tộc mới sử dụng. Thông qua chấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức, Từ Trường Thanh rất nhẹ nhàng liền nhận ra cái này vòng tay là khoa phụ nhất tộc chuyên môn vì đệ tử trong tộc chiến sĩ lễ chuẩn bị lễ khí, trừ phi là tử vong, nếu không khoa phụ nhất tộc tộc nhân là tuyệt đối sẽ không gỡ xuống cái này vòng tay. Nhưng mà, tại phát hiện vòng tay đồng thời, Từ Trường Thanh cũng không có phát hiện cùng vòng tay tương phối hợp cánh tay, dựa theo vòng tay phía trên đứt gãy vết tích đến xem, rất hiển nhiên vòng tay là bị người chém đứt, mà chế tác vòng tay sử dụng vật liệu chính là thời kỳ Hồng Hoang một loại cực kỳ cứng rắn linh mục. Loại này linh mục trình độ cứng cấp liền xem như Từ Trường Thanh kim tiên bản thể toàn lực xuất thủ, tại không sử dụng bất luận cái gì ẩn chứa hóa hư vô chi lực thần thông pháp thuật tình huống dưới, cũng rất khó đối nó tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Nhưng bây giờ vòng tay phía trên rõ ràng đứt gãy vết thương không một không tại cho thấy cái này vòng tay năm đó đối mặt công kích là bực nào mãnh liệt, cứng rắn như thế vòng tay còn đứt gãy, vòng tay xuống cánh tay tự nhiên cũng vô pháp ngăn cản công kích như vậy, cho nên nơi này khẳng định hẳn là hoặc là nói chí ít hẳn là có một đoạn xương tay hoặc là một con đủ cổ tay bản trưởng. Liên như là cự thành bên trong cái khác phế tích tình huống bên trong đồng dạng, nơi này cũng không nhìn thấy bất luận cái gì đã từng ở lại đây Hồng Hoang tộc đàn sau khi chết lưu lại thi cốt, phản phất có một cái không biết tên nhà xác người, tại quá khứ vô số năm tuế nguyệt bên trong, đem toàn bộ Nam Thiên môn cự thành tất cả thi cốt tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ. Không phải là kia cái gì Thiên cung thủ hộ giả. Từ Trường Thanh giờ phút này bỗng nhiên nghĩ đến trùng điệp tiên địa bên trong có quan hệ Thiên cung thủ hộ giả nghe đồn, trong lòng không khỏi suy đoán nói. Mang theo nghi ngờ trong lòng, Từ Trường Thanh tiếp tục suy nghĩ thực vật thực nghiệm chàng nội bộ đi đến. Dưới chân mặt đất nham thạch rất nhanh liền biến thành tương đối mềm mại thổ địa, chỉ bất quá liền như là mặt đất nham thạch đồng dạng nơi này thổ địa cũng là không có một mảng cỏ, hoặc là nói trước kia dài quá bụi cây bụi cỏ loại hình thực vật, hiện tại những thực vật này tất cả đều biến thành cho bụi. Từ Trường Thanh đi một mặt khoảng cách về sau, dừng ở một gốc sụp đổ cự một gốc rễ, cái này quả cự một hẳn là kiến một loại cây chuyển hóa mà thành á loại cây, phi thường to lớn, dựa theo Từ Trường Thanh tính toán, nó đường kính chí ít có khoảng 15m. Loại thực vật này bộ rễ cũng rất thú vị, cũng không phải là đâm vào thổ nhượng về sau, liền hướng về bốn phía khuếch tán, mà là thẳng tắp hướng phía dưới vào đi rất sâu. Không khó coi ra dạng này, bộ rễ có thể khiến cho căn này cự mục cho dù là sinh trưởng đến trăm trượng trở lên cao độ, chỉ cần thân cây đầy đủ kiên cố, liền sẽ không có sụp đổ nguy hiểm. Từ Trường Thanh đưa tay đặt ở cây cối trần trụi gốc rễ hóa đá mặt ngoài, cũng không có thi triển bất luận cái gì pháp lực cùng pháp thuật, cũng không có sử dụng thần niệm, vẹn vẹn chỉ là dựa vào nhục thân bản thân đối nhau cơ cảm giác cái này khỏa cự mục dưới mặt đất gốc rễ tình huống. Nhưng mà, để hắn có chút ngoài ý muốn chính là căn này kiến một cá loại diễn sinh ra đến cự mục tình huống thực tế so hắn dự đoán muốn tốt rất nhiều, mặc dù mặt ngoài nhìn qua đã triệt để hóa đá, nhưng Từ Trường Thanh cảm giác được cự mục đâm xuống dưới đất cực sâu bộ rễ tựa hồ còn có như vậy một cỗ sinh cơ. Chỉ là bởi vì trung quanh đại địa thổ nhưỡng tràn ngập loại kia cường đại giam cầm chi lực duyên cớ, cỗ này sinh cơ không cách nào phát huy ra, bất quá có thể suy ra, một khi hoàn cảnh trung quanh thích hợp, cỗ này sinh cơ liền sẽ phóng xuất ra, để cái này khỏa cự mục bộ rễ khôi phục nhanh chóng, thậm chí có khả năng để cái này khỏa cự mục tái hiện nhân gian. Nếu như dựa theo Từ Trường Thanh thói quen, nhìn thấy còn sống sót, đồng thời hữu cơ sẽ trưởng thành hồng hoang linh mục tự nhiên không có bỏ qua đạo lý, chỉ tiếc tình huống hiện tại lại làm hắn thúc thủ vô sách. Không nói đến như thế nào chặt đứt loại này có thể so pháp bảo thượng phẩm linh mục, vẹn vẹn là muốn đào mở cái này kiên cố tới cực điểm thổ địa cũng không phải là năng lực hiện tại của hắn chỗ có thể làm được. Ai? Tại mang theo không cam lòng thở dài một cái về sau, Từ Trường Thanh chỉ có thể lắc đầu từ bỏ, chỉ là vừa nghĩ tới toàn bộ thực vật thực nghiệm chàng bên trong còn có vô số cùng loại gốc rễ y nguyên còn sống sót hồng hoang linh mục, linh căn, mà hắn lại chỉ có thể không biết làm gì, loại này biệt khuất cảm giác thực để hắn có chút khó chịu. Chỉ bất quá, loại này dị thường cảm xúc cũng không có ảnh hưởng Từ Trường Thanh thời gian quá dài, hắn rất nhanh liền điều chỉnh đi qua. Theo sau tiếp tục tìm lấy phù hợp thường nhân hành tẩu lộ tuyến, nhìn thực nghiệm chàng nội bộ thâm nhập vào đi. Ước chừng tại vô số đứt gãy cự mục bên trong ghé qua chừng nửa canh giờ, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên khoáng đạt sáng tỏ không ít, loại này khoáng đạt sáng tỏ không hề chỉ là bởi vì chúng quanh đứt gãy cự mục trở nên thưa thớt, càng bởi vì chúng quanh nồng hậu dày đặc mê vụ cũng giảm bất không ít. Nguyên bản lấy Từ Trường Thanh thị lực, toàn lực thi là nhiều nhất chỉ có thể nhìn rõ chung quanh chừng 20m khoảng cách, nhưng bây giờ hắn đã có thể mơ hồ thấy rõ chí ít 200-300m bên ngoài cảnh tượng, mà bên cạnh trong phạm vi 10 thước sương mù đã mỏng manh đến gần như không thể gặp tình trạng. Những sương mù này sở dĩ lại đột nhiên trở nên mỏng manh, chủ nếu là bởi vì nơi này cây lập nên từng cây đồ đăng trụ. Liên như là Từ Trường Thanh trước đó đoán như thế, kiến tạo cái này thực vật thực nghiệm chàng người là khoa phụ nhất tộc, vòng trong tạo hóa pháp trận là một cái chứng cứ, chiến sĩ vòng tay là một cái khác chứng cứ, mà những này lâm lập tại thực nghiệm chàng trong rừng cây đồ đăng trụ thì là cái thứ ba chứng cứ, cũng là có thể dựa nhất chứng cứ. Những này đồ đăng trụ bên trên đồ đăng thiên kỳ bách quái, liền xem như chấn nguyên tử cũng náo không rõ trong đó hàm nghĩa, nhưng chế tác đồ đăng trụ vật liệu lại bảo tồn tại chấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ, mà loại tài liệu này phi thường đặc thù. Chính là khoa phụ nhất tộc chiến sĩ xương của sống. Khoa phụ nhất tộc không tiện chiến đấu, nhưng lại cũng không phải là không có chiến sĩ, ngược lại khoa phụ nhất tộc chân chính chiến sĩ đều phi thường cường đại, mạnh nhất thậm chí có thể trực tiếp giết tiên thiên thần chi. Tương truyền khoa phụ xương của sống ngưng tụ hồng hoang đại địa pháp tắc chi lực, nó trình độ chắc chắn có thể so với Bất Chu Sơn. Mặc dù trước mắt những này phổ thông khoa phụ tộc nhân xương của sống chế tác đồ đằng không cách nào cùng chân chính chiến sĩ xương sống đồ đằng cùng so sánh, nhưng y nguyên phi thường kiên cố, từ trung quanh cự mục tất cả đều tận gốc ngược lại lún xuống dưới, những này đồ đằng trụ lại như cũ có thể bảo tồn 5m trở lên cao độ ngật đứng không ngã. Liền có thể thấy được chút ít. Cũng chính bởi vì những này đồ đằng trụ bên trong còn tích chứa còn sót lại khoa phụ bản nguyên chi lực, mới khiến cho nơi này hình thành một cái có thể yếu bất mê vụ tiểu phong giới. Quy 1 chương 3005, khoa phụ nhất tộc, thượng, đồ đằng trụ đối chung quanh mê vụ khắc chế, cũng khiến cho Từ Trường Thanh vào thành sau rơi vào trên người pháp lực áp chế yếu bất không ít, đã có thể thi triển ra một chút tiểu pháp thuật, trong đó nhất là lấy cùng đại địa pháp tắc có liên quan thổ linh, mục linh chi thuật đột xuất nhất. cảm giác được thân thể biến hóa từ Trường Thanh có chút nhắm mắt, tay kết pháp quyết, thi triển một cái vô cùng đơn giản thông linh pháp. Mặc dù thông linh pháp chỉ là đạo gia dụng đến câu thông thiên địa chi linh cơ sở pháp môn, cơ hồ mỗi cái bước vào tu hành chi môn người đều biết, là đạo gia đơn giản nhất pháp môn một trong, nhưng thả vào lúc này nơi đây, môn này đạo pháp tác dụng lại một chút cũng không đơn giản. Khi thi triển ra thông linh pháp về sau, từ Trường Thanh liền cảm thấy chung quanh đồ đằng trụ bên trong còn sót lại kia một tia linh tính, cái này một tia linh tính chính là quá khứ định cư nơi đây khoa phụ nhất tộc tinh thần linh tính, cũng là hóa thân đồ đằng trụ khoa phụ chiến sĩ còn sót lại một tia chân linh. Mặc dù chỉ là còn sót lại chân linh, thậm chí không thấu đáo linh tính, nhưng ẩn chứa trong đó hồng hoàng sinh linh loại kia nặng nghề, thật lớn tinh thần khí tức ý nguyên khiến đến từ Trường Thanh thần hồn rất cảm thấy áp chế, liền giống như ngưỡng mộ núi cao không khỏi sinh ra một loại miểu tiểu cảm giác. Từ Trường Thanh cũng không có bởi vì thần hồn bị áp chế mà triệt hồi thông linh pháp, ý nguyên dùng thông linh tâm thần cảm giác những này đồ đằng trụ, đồng thời thông qua đồ đằng trụ ở giữa cộng minh phát hiện càng nhiều, càng xa đồ đằng trụ. Chốc lát sau, từ Trường Thanh liền đem cái này thực vật thực nghiệm tràng bên trong hắn đủ khả năng cảm thấy được đồ đằng trụ đều tìm tới, đồng thời hắn cũng thông qua đồ đằng trụ phạm vi bao trùm, đại khái hiểu rõ một chút cái này thực nghiệm tràng diện tích lớn đến bao nhiêu. Chỉ là, tại hơi hiểu rõ một chút thực nghiệm tràng diện tích về sau, từ Trường Thanh lại không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Bởi vì hắn cảm thấy được đồ đằng trụ số lượng liền có mấy ngàn cây nhiều, những này còn vẹn vẹn chỉ là vẫn như cũ lưu lại một tia chân linh đồ đằng trụ, những cái kia trong năm tháng, tại họa chiến tranh bên trong bị triệt để hủy đi đồ đằng trụ chỉ sợ là càng nhiều. Coi như vẹn vẹn những này có thể cảm thấy được đồ đằng trụ liền đã bao trùm phương viên hơn 400 dặm địa giới, dựa theo đánh giá coi là, chí ít cái số này còn phải lại tăng thêm gấp đôi thậm chí hai lần, mới miễn cưỡng có thể cho rằng cái này thực vật thực nghiệm tràng chiếm diện tích. Nhưng mà, để từ Trường Thanh cảm thấy nghi ngờ là cái này thực nghiệm tràng chân thực diện tích lại cùng hắn tại trên tường thành nhìn thấy diện tích có cực lớn chênh lệch. Nếu như là toàn bộ Nam Thiên môn cự thành diện tích tính ra đều xuất hiện sai lầm cũng là thôi, dù sao cùng loại chỉ xích tiên ai, giới tử tu di loại hình nhận chứa không gian pháp tắc chi lực thần thông tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang cũng không hiếm thấy, giống Nam Thiên môn cự thành dạng này thiên đình môn hộ bố trí cái này không gian pháp tắc đại trận cũng không phải cái gì đáng phải chuyện kỳ quái. Nhưng vấn đề là tại từ Trường Thanh tiến vào cự thành sau đến cái này thực vật thực nghiệm tràng trước đó chỗ đi qua địa giới tất cả đều cùng hắn tại trên tường thành nhìn thấy cảnh tượng tương hợp, duy chỉ có tiến vào thực nghiệm tràng nội bộ mới trở nên có chỗ khác biệt, trong đó tự nhiên đi cũng liền để lộ ra mấy phần cổ quái tới. Từ Trường Thanh cũng tại nghĩ nếu như không phải mình thông linh pháp xảy ra vấn đề, cảm thấy được những này đồ đằng trụ số lượng xuất hiện sai lầm, như vậy liền rất có thể là cái này thực nghiệm tràng bên trong tồn tại cùng loại tiểu động thiên thiên địa trận, khiến đến toàn bộ thực nghiệm tràng thực tế diện tích xa lớn xa hơn mắt thường nhìn thấy diện tích. Tại đạt được hai loại giải thích về sau, Từ Trường Thanh lại trầm tư một chút, mặc dù có quan hệ tiểu động thiên thiên địa trận giải thích rất phụ họa tình huống trước mắt, đồng thời cũng làm cho sự tình trở nên đơn giản hơn nhiều, nhưng hắn lại càng có khuynh hướng mình thông linh pháp xảy ra vấn đề lời giải thích này. Đó cũng không phải bởi vì hắn đối với mình pháp thuật không tự tin, mà là bởi vì từ tiến vào Nam Thiên môn cự thành một khắc kia trở đi, liền không giờ khắc nào không để lộ ra một tia nhìn không thấu cổ quái bầu không khí, đối mặt còn sót lại có hồng hoang đại năng thần thông cự thành di tích, đừng nói là hắn hiện ở bộ này phàm người nhục thân, liền xem như kim tiên bản thể đến, cũng không dám khẳng định mình thi triển pháp thuật không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Trừ đối Nam Thiên môn cự thành bên trong tích chứa những cái kia không cách nào cảm thấy được còn sót lại lực lượng trong lòng còn có lo lắng bên ngoài, cảm thấy được đồ đằng trụ kia mấy ngàn số lượng cũng là để tâm hắn tổn hoài nghi nguyên nhân. Dù sao căn cứ trấn nguyên tử còn sót lại ký ức, cho dù là khoa phụ nhất tộc cường thịnh nhất thời kỳ, nhất bộ tộc lớn bên trong cây lập nên đồ đằng trụ cũng không có vượt qua 1000 cây, mà cái kia bộ tộc nắm trong tay địa giới trải rộng phương viên vạn dặm xa. Hoàn toàn không phải hiện tại cái này mấy trăm dặm có thể so sánh. Nếu như dùng khoa phụ nhất tộc đã suy sụp, chế tác đồ đằng trụ yêu cầu cũng tự nhiên hạ thấp cực hạn để giải thích, ngược lại cũng có thể giải thích qua đi, nhưng từ hiện tại từ Trường Thanh bên người căn này đồ đằng trụ tình huống đến xem, kinh lịch thời kỳ hồng hoang hủy diệt Nam Thiên môn cự thành chiến loạn, lại trải qua nhiều năm như vậy tuế nguyệt tan mòn, căn này đồ đằng trụ bên trong y nguyên có thể còn sót lại một tia chân linh khí tức, đồng thời từng cái bảo tồn lại đồ đằng trụ còn có thể thông qua loại khí tức này hình thành một cái ngăn cản mê vụ phong giới, có thể thấy được những này đồ đằng trụ chế tác chương trình cùng dùng tài liệu tuyệt đối không có giảm xuống quá nhiều, chí ít sẽ không xuất hiện phổ thông khoa phụ tộc nhân xương cổ sống đến thay thế khoa phụ chiến sĩ xương cổ sống loại chuyện này. Bởi vì đối với mình thông linh pháp cảm giác đồ đằng trụ phương pháp có hoài nghi, cho nên tại từ Trường Thành trong lòng thông qua cộng minh phản ứng cảm thấy được đồ đằng trụ vị trí tự nhiên cũng lại không làm được số. Chỉ bất quá có một phần nhỏ cách hắn hiện tại vị trí không xa, lại có thể trực tiếp dùng thông linh pháp cảm thấy được đồ đằng trụ, hắn vẫn không có phủ định, đồng thời dọc theo người bình thường dễ dàng đi lộ tuyến, hướng gần nhất một cây đồ đằng trụ đi qua. Tại nhìn thấy đồ đằng trụ trước đó, từ Trường Thanh có lẽ còn đối phát xít tàn đảng tìm tới điểm định cư là cái này thực vật thực nghiệm chàng biểu thị một vẻ hoài nghi, nhưng nhìn thấy đồ đằng trụ về sau, kia một vẻ hoài nghi đã không sai biệt lắm tiêu tán. Nay chủ yếu là lúc trước hắn từ tên kia phát xít tàn đảng thi thể trên thân tìm tới quyển nhật ký bên trong, tại miêu tả điểm định cư xung quanh hoàn cảnh lúc, phủ bên trên một bộ đồ đằng trụ phát hoa đồ. Mặc dù nhật ký phía trên vẽ đồ đằng trụ cùng hắn vừa rồi nhìn thấy đồ đằng trụ rất khác nhau, nhưng trong đó một chút phù văn, pháp chú chờ hạch tâm nội dung lại đều giống nhau. Cho nên nếu như toàn bộ Nam Thiên môn cự thành bên trong không có thứ hai chỗ khoa phụ nhất tộc chỗ an thần, như vậy trên cơ bản liền có thể xác định những cái kia phát xít tàn đảng điểm định cư ngay ở chỗ này. Tại về sau lần lượt dọc theo một đầu thích hợp người bình thường thông hành đường nhỏ hướng chỗ càng sâu bước đi, lại trải qua 5 cái đồ đằng trụ về sau, từ Trường Thanh nhìn thấy mình muốn nhìn thấy sự vật, một mảng lớn bị thanh lý ra, đồng thời trồng lên lúa mì chờ cây trồng đồng ruộng. Đã phát hiện đồng ruộng, như vậy nơi này khoảng cách những cái kia phát xít tàn đảng điểm định cư tự nhiên cũng liền không xa. Chỉ bất quá, giờ phút này từ Trường Thanh lại thả chậm bước chân, càng thỉnh thoảng dừng lại, từ đồng ruộng bên trong ngắt lấy một chút lúa mì, đem nó thả trong tay nhiều lần xem xét, lông mày cũng dần dần nhíu lại. Những này lúa mì từ mặt ngoài đến xem, bảo tồn phi thường hoàn hảo, mỗi một hạt đều phi thường sung mãn, tuyệt đối là tối thượng phẩm mạch loại, nhưng vấn đề là những này lúa mì nhưng không có một tia sinh khí, phản phất là một mảnh tử vật, mà cái này loại tình huống cũng cùng trước đó nhìn thấy cỗ thi thể kia hoàn toàn tương tự. Thực vật không có sinh khí liền sẽ khô héo, người và động vật không có sinh khí liền sẽ chết đi hư thối, đây là tự nhiên pháp tắc sinh tử định luật. Nhưng mà, tại tòa này Nam Thiên Môn cự thành bên trong, cái này hiển nhiên sinh tử định luật lại bị một loại không cách nào cảm thấy được lực lượng cho đánh vỡ, sinh khí biến mất, khí thải nhưng lại chưa sinh ra, vạn vật đã không sinh trưởng, cũng sẽ không mục nát, sẽ chỉ lấy một loại gần như thời gian dừng lại trạng thái lâu dài tồn tại, có lẽ thẳng đến thiên địa này biến mất mới có thể tới cùng nhau tiêu vong. Bất hủ. Từ Trường Thanh theo suy nghĩ trong lòng, lẩm bẩm lầu bầu thầm nói, đồng thời ẩn ẩn cảm giác được mình tựa hồ bắt lấy cái gì yếu điểm. Chỉ tiếc, kia một tia linh cảm chỉ là tại trong đầu hắn thật nhanh hiện lên một chút, để hắn sinh ra một chút cảm giác, cũng không có mang đến càng nhiều vật hữu dụng, liền biến mất không thấy gì nữa, để hắn không có cách nào tiếp tục dọc theo cái này một tia linh cảm tiếp tục tìm tòi. Từ Trường Thanh đem trong đầu không hiểu sinh ra linh cảm gác lại đến một bên, tiếp tục dọc theo cái này đồng ruộng biên giới đi thẳng về phía trước. Từ đồng ruộng cách cục đến xem, rất hiển nhiên bố trí đây hết thảy người hẳn là cũng phát hiện những cái kia đồ đằng trụ tích chứa một chút lực lượng thần bí, cho nên mỗi một mẫu đồng ruộng biên giới đều là lấy một cây đồ đằng trụ làm biên giới đánh dấu, cái này khiến Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền nắm chặt mình vị trí hiện tại. Theo đồng ruộng không ngừng tiếp cận phát xít tàn đảng điểm định cư, ruộng bên cạnh trên đường nhỏ cùng nhân sinh bình thường sống có liên quan các loại vết tích cũng liền càng ngày càng nhiều, tỉ như cày ruộng dùng cày, đào mương dùng cuốc chờ một chút, chỉ là để người cảm thấy kỳ quái chính là tất cả nông nghiệp dụng cụ tất cả đều là nhân lực khu động dụng cụ, bao quát lột cốc cơ đều là cái loại người này lực lột cốc cơ, không có một cái xăng hoặc là cái khác nguồn năng lượng khu động công. Nghiệp máy thu hoạch khí. Dựa theo lúc ấy Đức công nghiệp trình độ, các loại nông nghiệp máy móc hẳn là rất dễ dàng chế tạo ra. Mặc dù loại kia cỡ lớn máy móc không cách nào thông qua Phật La Luân Tắt dưới mặt đất tinh môn thần trận, nhưng loại kia cỡ nhỏ máy thu hoạch cùng máy gặt đập chờ một chút có lẽ còn là có thể đưa tới. Nhưng bây giờ nhưng không có phát hiện bất luận cái gì nông nghiệp máy móc sử dụng qua cái bóng, như vậy trừ những cái kia phát xít tàn đảng quên đi còn có nông nghiệp máy móc tồn tại cái này cực kỳ bé nhỏ khả năng bên ngoài, càng lớn khả năng chính là bọn hắn phát hiện thiên địa này không cho phép công nghiệp loại máy móc tồn tại, cho dù có máy móc đưa đến nơi đây, cũng bởi vì thiên địa tồn tại vô hình lực lượng pháp tắc mà không cách nào sử dụng. Có lẽ là để chứng minh Từ Trường Thanh phỏng đoán. Rất nhanh hắn liền gặp được một đài vứt bỏ tại ven đường cỡ nhỏ máy thu hoạch. Từ máy thu hoạch bên trên bụi bặm rơi xuống cùng dây lưng các bộ vị mài mòn trình độ đến xem, cái này máy từ ra sân về sau liền không có bị sử dụng qua, vặn ra bình xăng cái nắp, còn có thể nhìn thấy bên trong đầy dầu diesel. Từ Trường Thanh rất nhanh lại cảm thấy đến dầu diesel chung quanh vậy mà không có một tia lửa linh khí, vì khảo thí hắn phỏng đoán, hắn thử từ quá dương thần thần ra bên trong điều động một cỗ thần lực, tại đầu ngón tay chế tạo ra một đoàn hỏa tinh, đem nó bắn vào đến dầu trong dương. Vốn nên lập tức bốc cháy bạo tạc bình xăng lại không có một tí xúc động tĩnh, quá dương thần lực ngưng tụ mà thành hỏa tinh cũng không có lập tức dập tắt, phản cũng là một đóa hoa hồng, phiêu phù ở dầu diesel bên trên. Quả là thế. Thông qua quá dương thần lực ngưng tụ hỏa tinh, Từ Trường Thanh cảm thấy được dầu trong dương dầu diesel cũng không có phát sinh bất luận cái gì chất biến, nhưng lại giống như là mất đi hết thể sức sống đồng dạng, khiến hỏa diễm không cách nào giấy lên. Mặc dù có chút không quá thỏa đáng, nhưng Từ Trường Thanh lại cảm giác đống tuổi này dầu trạng thái tựa hồ cùng trước đó thi thể cùng trong ruộng thực vật đồng dạng đều không có sinh cơ. Dù là dầu diesel chỉ là một loại không có khả năng có sinh cơ tử vật. Quy 1 chương 3006, khoa phụ nhất tộc, trùng. Sức sống. Đối chính là sức sống. Từ Trường Thanh dùng ngón tay dính một điểm xăng, thả trong tay trà sát, pháp lực trên ngón tay xăng bên trong xuyên tới xuyên lui, không ngừng cho cung cấp các loại tin tức. Theo suy nghĩ xâm nhập, hắn rất nhanh ý thức được vô luận trước đó phát xít tàn đảng thi thể, hay là gốc rễ phần lớn hóa đá cự mục, hoặc là bên cạnh đồng ruộng lúa mì, trong tay xăng hết thể có sinh mệnh chi vật, không có sự sống chi vật tất cả đều thiếu khuyết đồng dạng một loại sức mạnh, loại lực lượng này chính là sức sống. Sức sống cũng không phải là một loại cụ thể lực lượng, không giống sinh khí, linh khí như thế có thể dùng pháp lực đến tách rời rút ra, nó là vô số loại lực lượng hỗn hợp, thậm chí có thể nói chỉ là một loại khái niệm bên trên lực lượng, cũng không chân thực tồn tại. Nhưng mà như vậy loại cũng không chân thực tồn tại lực lượng, lại chủ đạo thiên địa vật vật, thậm chí vũ trụ hồng hoang diễn biến cùng sinh trưởng. Có quan hệ sức sống thuyết pháp sớm nhất đưa ra người là Bản Cổ Thị, chẳng qua là lúc đó tiên tiên thần chi chỉ là đem loại thuyết pháp này coi như một chuyện cười tới nghe. Thẳng đến tại Hồng Hoang đại kiếp qua đi, Hồng Hoang đại địa địa mạch đứt gãy, Bản Cổ Thị không thể không bỏ qua thân thể, hóa thân Hồng Hoang đại địa địa mạch về sau, loại thuyết pháp này mới dần dần bị cái khác tiên thiên thần chi tiếp nhận, bởi vì bản cổ thị hóa thân đại địa địa mạch quá trình chính là một loại sức sống chuyển hóa quá trình. Chỉ là, đối với sức sống loại này huyền chi lại huyền lực lượng khái niệm, tất cả mọi người cũng đều chỉ là tiếp nhận mà thôi, không ai có thể đối nó càng xâm nhập thêm nghiên cứu hiểu rõ, chí ít Trấn Nguyên Tử không chọn vẹn ký ức là như thế này đi lại. Nhưng mà, dưới mắt Từ Trường Thanh nhìn thấy tình cảnh rất hiện lại chính là một loại sức sống bị chuyển hóa kết quả, rất hiển nhiên tại thiên địa này tồn tại lực lượng nào đó, loại lực lượng này có thể chuyển hóa hết thể hữu cơ, vô cơ chi vật sức sống. Để hết thảy thiên địa quy là bởi vì mất đi sức sống mà vĩnh cửu đình trệ xuống tới, thời gian, không gian cũng ở trong đó. Loại này gần như tuyệt đối đình trệ trạng thái từ một khía cạnh khác mà nói, cũng là một loại bất hủ, càng là một loại vĩnh hằng. Vĩnh hằng. Không tệ, không tệ. Lúc này, Từ Trường Thanh trong đầu nguyên bản phảng phất bị mê vụ che giấu các loại mơ hồ ý nghĩ lập tức trở lên rõ ràng, một chút trước đó vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua linh cảm, hiện tại tất cả đều biến thành cố định suy nghĩ, đồng thời bị một cây tên là Vĩnh Hằng tuyến xuyên kết hợp lại. Tại thiên địa sơ khai viễn cổ thời kỳ hồng hoang, Tiên Thiên Thần Chi bị xem vì thiên địa bất hủ tồn tại, mà Tiên Thiên Thần Chi mình, đặc biệt là Trấn Nguyên Tử chờ từ trước thiên địa còn sống sót, dung nhập thiên địa này, Tiên Thiên Thần Chi càng là như vậy cho rằng. Chỉ là cùng ngày đại kiếp tiến đến, Tiên Tiên Thần Chi cùng thượng cổ long tộc một trận chiến, đại lượng bị coi là bất hủ tiên tiên thần chi vẫn lạc trên chiến trường, thậm chí ngay cả bản cổ thị dạng này chí cường tồn tại cũng khó thoát tiên địa nhân quả, không thể không bỏ qua hết thảy, hóa thân địa mạch. Chính vì vậy, khiến cho tiên tiên thần chi bên trong chân chính có đại trí tuệ kia một chút tồn tại bắt đầu phòng ngừa chú đáo, vì tìm kiếm chân chính bất hủ làm chuẩn bị. Tỷ như nữ hoa thị mở hoa hoàng cung, tìm kiếm tạo hóa chi đạo cực hạn, chính là một loại chuẩn bị thủ đoạn. Nhưng mà, tại tất cả tiên tiên thần chi bên trong, Hồng Quân thị thì đi được càng xa, mục tiêu càng lớn, thậm chí vì cái mục tiêu này, hắn ngay cả bị cho rằng cuối cùng chỗ tránh nạn Tử Tiêu cung đều bỏ qua, mà mục tiêu của hắn thì là tìm kiếm chân chính vĩnh hằng. Nghe bất hủ cùng vĩnh hằng là cùng một cái khái niệm, chí ít từ trưởng thành cùng tuyệt đại đa số tiên tiên thần chi đều là cho rằng như vậy, nhưng Hồng Quân thị lại cho rằng đây là hai khái niệm, mà lại cho rằng vĩnh hằng hẳn là bao quát bất hủ. Không có ai biết Hồng Quân thị đối vĩnh hằng nghiên cứu đến cùng đã xâm nhập đến một bước kia, nhưng tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang, vô luận là tiên tiên thần chi hay là Hồng Hoang sinh linh, đều cho rằng toàn bộ thiên địa tam giới đối vĩnh hằng nắm giữ sâu nhất người tất nhiên là Hồng Quân thị. Cảnh tượng trước mắt để từ trưởng thành nghĩ đến bất hủ, cũng liên tưởng đến vĩnh hằng, càng bởi vì cái này thiên địa người sáng tạo là Hồng Quân thị, đem cả hai liên hệ đến cùng một chỗ. Để phỏng đoán của hắn mơ hồ tìm được một cái phương hướng chính xác. Từ Trường Thanh một bên trầm tư, một bên tiếp tục dọc theo ruộng bên cạnh đường nhỏ, đi về phía trước đi, rất nhanh hắn liền thấy tại trong sương mù một tòa Bắc Âu thức một tạo phòng ốc như ẩn như hiện. Theo hắn tăng tốc bước chân, kia tòa nhà phòng ốc trở nên càng thêm rõ ràng, đồng thời có càng nhiều phòng ốc xuất hiện tại trong mắt của hắn. Chỉ gặp, trước mắt những này phòng ốc ước chừng có mười mấy tòa nhà tả hữu. Là loại kia Tây Âu cùng Bắc Âu thường gặp loại kia 3-4 tầng lầu đỏ đỉnh chung cư, mười mấy tòa nhà chung cư vây quanh ở một cái trung quanh quảng trường, loại này bố cục cũng là châu Âu phổ biến nông trường tiểu trấn bố cục. Khi tiến vào cái này nông trường tiểu trấn về sau, các loại dụng cụ thường ngày liền càng nhiều, liền cùng trước đó nhìn thấy như thế, tất cả máy móc loại công cụ tất cả đều bị đắp lên một tầng cất đặt cho bụi cùng khí ở vải tơ latin, cái khác một chút kim loại cùng chất gỗ nhân lực công cụ thì có thường xuyên sử dụng vết tích. Toàn bộ tiểu trấn trống rỗng, trừ sinh hoạt cùng làm việc dùng các loại vật dụng công cụ bên ngoài, liền không còn có vật gì khác, liền ngay cả đã từng sinh hoạt ở nơi này phát xít tàn đảng thi thể cũng không có một bộ. Chỉ bất quá, từ một chút rõ ràng manh mối không khó coi ra, xảy ra chuyện thời điểm trong tiểu trấn người có phát giác, đồng thời lập tức làm ra phản ứng. Tất cả đều rời đi tiểu trấn, bởi vì tại từ trường thanh lục soát qua mấy tòa nhà trong phòng, có đại lượng đi ăn cơm vết tích, trên bàn trưng bày đức thức truyền thống đồ ăn, trong đó một chút đồ ăn mới ăn vào một nửa, về sau đột nhiên giống như là chuyện gì xảy ra đồng dạng, ngay tại đi ăn cơm người tất cả đều buông xuống dao đĩa, ngay cả thức ăn trên bàn đều chưa kịp thu thập một chút, liền tất cả đều vội vàng rời đi. Bởi vì nơi đây hoàn cảnh đặc thù lực lượng bố trí, tất cả vết tích tất cả đều hoàn hảo bảo tồn lại, để hắn rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra lúc ấy chuyện gì xảy ra. Từ Trường Thanh cũng không vì không có phát hiện thi thể mà lập tức rời đi tòa này tiểu trấn, mà là cẩn thận tại mỗi ở giữa trong phòng lục soát một lần, tìm được không ít ở lại người lưu lại nhật ký. Mặc dù trong nhật ký đại đa số nội dung, tất cả cũng không có tác dụng, nhưng cũng không ít nội dung có thể cho Từ Trường Thanh cung cấp đại lượng tin tức. Tỷ như nói, cái này cái gọi là thượng đế nhận lời chi địa cũng không phải là chính bọn hắn phát hiện, mà là trải qua người khác chỉ điểm đi sau hiện, về phần chỉ điểm phát xít phát hiện nơi này người đến cùng là ai cũng không có đề cập, chỉ là dùng đạo sư cái này danh hiệu đến xưng hô hắn hoặc là nàng. Mặt khác ở hai nơi này cái tử chấn người là sớm nhất một được chuẩn tiến vào nơi này Đức Tinh Anh, bọn hắn cũng không tất cả đều là phát xít, tiến vào nơi này thời điểm, Đức phát xít mới vừa vặn cướp đoạt chính quyền, tư tưởng còn không có như vậy cấp tiến, các loại tư tưởng người đều có thể dung nạp, thậm chí lúc đầu thành viên còn có một số do thái nhà khoa học, thượng đế nhận lời chi địa cái tên này chính là xuất từ những này do thái nhà khoa học miệng. Tại tuyệt đại bộ phận thuộc về lúc đầu người khai thác trong nhật ký, đều không chỉ một lần dùng sức sống, sinh cơ chờ từ ngữ đến ca ngợi địa phương này, bởi vì trồng ở đây tất cả thực vật đều lấy tốc độ cực nhanh sinh trưởng, cơ hồ là một tháng thu hoạch một lần. Vì thế, phát xít không ngừng phái người tiến vào nơi này xây dựng thêm điểm định cư, mở mới nông trường, giống như là từ trường thanh hiện tại vị trí dạng này nông trường tiểu trấn, tổng cộng liền có 7 chỗ nhiều, nếu như không phải phù hợp ở lại cùng trồng trọt thổ địa quá nhỏ, nói không chừng vào ở nơi đây người sẽ càng nhiều. Tại một vốn phải là thuộc về tiểu trấn người quản lý làm việc bút ký bên trong, nâng lên mê vụ cùng cự thành phế tích, phía trên tuyệt đại đa số là một chút mê vụ biên giới đo đạc ghi chép, rất hiển nhiên tiểu trấn cùng đồng ruộng vị trí địa phương cũng không có mê vụ tồn tại, chỉ có cái này thực vật thực nghiệm tràng bên ngoài phế tích mới có đại lượng nồng hậu dày đặc mê vụ, những này mê vụ cũng làm cho này Đức phát xít định cư thổ địa chỉ có thể bị hạn chế tại thực vật thực nghiệm tràng bên. Trong một khối khu vực bên trong, đang làm việc bút ký cuối cùng còn nâng lên một cái căn cứ, mà những này đo đạc mê vụ cùng thăm dò phế tích làm việc bút ký cuối cùng đều là muốn đưa đến căn cứ đi. Rất hiển nhiên vào ở nơi này Đức phát xít ý đồ nghiên cứu mê vụ, cũng ý đồ nhìn có thể hay không có biện pháp tiêu trừ mê vụ, để địa bàn của bọn hắn hướng ngoại khuyết trương. Những cái kia đột nhiên thoát đi người hẳn là tất cả đều đi đến căn cứ. Từ Trường Thanh khép lại công việc trong tay bút ký, tự lẩm bẩm, ánh mắt từ trong sổ rất nhanh chuyển rời đến trên tường khảm nạm một cái pha lê khung kính bên trong, ở trong đó có một ít hình cũ, tất cả đều là tiểu trấn nhân công làm ghi chép, nhưng tất cả ảnh chụp trung ương lại là một trường phi thường đặc thủ chụp ảnh chung. Trường hợp này ảnh là một cái viễn cảnh ống kính, phía trên ghi chép đại lượng người mặc phát xít quân phục cùng nhà khoa học người hầu hạ, những này có số hơn trăm người. Bọn hắn tất cả đều đứng tại một cái vô cùng bàn tay khổng lồ trung ương, từ một chút biên giới khe hở còn có thể nhìn thấy một bộ cự người thi thể nằm ở nơi nào. Vô luận là tại chuyện thần thoại xưa bên trong, hay là tại chính thức Hồng Hoang đại địa bên trên, khoa phụ nhất tộc đều là tiếng tăm lừng lẫy cự nhân tộc ấy. Căn cứ trấn nguyên tử ký ức, khoa phụ nhất tộc mạnh nhất tộc trưởng, thân hình to lớn đến một bước có thể tùy tiện bước ra hơn 1000 dặm, đỉnh đầu càng là có thể trực tiếp đội lên thanh minh phía trên, đưa tay liền có thể hái trăng bắt sao. Chỉ là, về sau khoa phụ nhất tộc huyết mạch bắt đầu dần dần suy bại, thân hình cũng bắt đầu càng ngày càng nhỏ, đến Quy Thuận Thiên Đỉnh thời điểm, hơn 10 trượng thân cao đã là khoa phụ nhất tộc lớn nhất hình thể. Rất hiển nhiên từ trên tấm ảnh mấy trăm người đứng tại một bàn tay trung ương còn đứng không đầy, chí ít cần mấy ngàn người mới có thể lấp đầy cái khác không gian, cho nên dựa theo này phán đoán, bàn tay chủ nhân đối ứng thân cao chỉ sợ có trăm trượng có hơn, khổng lồ như vậy hình thể hiện nhưng đã vượt qua lúc ấy khoa phụ nhất tộc hình thể, ngược lại là có một tia khoa phụ nhất tộc thời kỳ toàn thịnh diện mạo. Đối với trong tấm ảnh người khổng lồ kia thi thể đến cùng phải hay không khoa phụ nhất tộc, điểm này từ Trưởng Thành trong lòng không có bất kỳ cái gì nghi vấn, bởi vì hắn từ trên tấm ảnh thủ đoạn bộ vị vòng tay liền nhận ra cỗ thi thể này là khoa phụ nhất tộc chiến sĩ, mà lại từ vòng tay bên trên một chút dùng để tiêu ký chiến tích đặc thù tiêu ký có thể thấy được, tên này khoa phụ chiến sĩ là một cái thân kinh bách chiến chân chính dũng sĩ, chí ít có hơn ngàn cái lực lượng tới tương đương. Địch nhân chết tại trong tay của hắn. Bây giờ dạng này một cái cường đại hồng hoang dũng sĩ thi thể lại xuất hiện tại cái này Nam Thiên môn trong cự thành. Cái này khiến Từ Trường Thành không khỏi sinh lòng nghi hoặc, bởi vì trước đó hắn không có tại cái này trong cự thành phát hiện bất luận cái gì thời kỳ hồng hoang sinh linh thi thể, mà lại từ kêu bản làm việc trong sổ cũng nhiều lần ghi chép nơi này không có phát hiện bất luận cái gì thi cốt, cho nên cũng có thể khẳng định lúc ấy phát xít Đức tiến vào nơi này thời điểm cũng đồng dạng không có nhìn thấy trừ người khổng lồ này thi thể bên ngoài cái khác thi cốt. Trong lòng đủ loại nghi ngờ, Từ Trường Thành không khỏi nhìn một chút trên tường xuề tay ra công họa điểm định cư sơ đồ phát thảo, ánh mắt rơi vào sơ đồ phát thảo chúng tàu nhớ cơ vị trí, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, căn cứ xem ra muốn đi làm việc trong sổ nâng lên căn cứ mới có thể hiểu rõ năm đó nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra. Quy 1 chương 3007, khoa phụ nhất tộc, hạ. Rời đi cái này nông trường tiểu trấn trưởng trấn gian phòng về sau, Từ Trường Thành căn cứ điểm định cư sơ đồ phát thảo tiêu ký phương vị, rất nhanh liền tìm được tiểu trấn cư dân năm đó lúc rời đi con đường kia, tại trên con đường kia có thể nhìn đến đại lượng xe ngựa đi qua vết tích, Từ Trường Thành cơ hồ không cần tốn hao quá lớn khí lực, liền có thể xác định những cái kia tiểu trấn cư dân thoát đi địa phương. Dọc theo trên đường xe ngựa nghiền ép vết tích, hướng phía trước tiếp tục hành tàu rất dài một khoảng cách, mặt đất bùn đất con đường cũng biến thành bằng phẳng đường xi măng, lại tiến lên một khoảng cách, liền thấy một tòa cự đại ký túc xá thức nhà gỗ. Tòa này ký túc xá thức nhà gỗ phi thường lớn, dựa theo Từ Trường Thành tính ra, so với hắn tại Mỹ Lan nhìn thấy cái thành phố kia sân bóng đều muốn lớn mấy lần, phòng ốc chỉnh thể tất cả đều là dùng loại kia cự mục kiến tạo mà thành, hiện tại mặt ngoài cùng cái khác đứt gãy cự mục đồng dạng đều đã hóa đá, nói nó là thạch ốc cũng không đủ. Dù những phòng này chiếm diện tích rất lớn, nhưng lại cũng không cao, không tính nóc phòng chỉ tính vách tường cao độ, ước chừng chỉ có không đến 10 trượng, rất thích hợp thân cao tại 5, khoảng 6 trượng cự nhân ở lại. Phòng ốc thiết kế rất thô khoáng, nhìn ra được người kiến tạo đối cái này phòng ốc yêu cầu rất thấp, chỉ cần có thể có cái che gió che mưa địa phương liền có thể. Cùng thành nội tuyệt đại đa số kiến trúc đồng dạng, nhà này ký túc xá thức nhà gỗ cũng đồng dạng đến sớm khác biệt trình độ phá hư, mặt tường không ít địa phương đều sụp đổ, nóc nhà một nửa đã biến mất, nhưng cũng có thể nhìn ra được phòng ốc chủ thể cơ cấu y nguyên bảo tồn hoàn hảo, không giống cự thành những kiến trúc khác đồng dạng bị triệt để san bằng. Về sau và ở nơi đây Đức Phát Xít rất hiển nhiên đem nơi này coi như trong bọn họ tâm cơ chỗ, tốn hao đại lượng vật liệu xây dựng đem tất cả chỗ tổn hại tu bổ lên, chí ít từ ngoại bộ đến xem đã coi như là tu bổ hoàn hảo. Cuối con đường nhỏ chính là một quảng trường khổng lồ, vốn nên chống trải quảng trường, giờ phút này đặt lớn con số nhỏ 10 chiếc xe ngựa, ngựa kéo xe, châu chờ xúc vật tất cả đều nằm trên mặt đất, cùng trước đó nhìn thấy thi thể đồng dạng, những này xúc vật thi thể cũng đều bảo tồn hoàn hảo, nhưng không có sinh cơ. Trước bãi một mặt chính là căn cứ phòng ốc cửa chính, lúc đầu hai phiến cửa gỗ đã tổn hại một nửa, bởi vì chất gỗ quốc ngữ cứng rắn chờ một chút duyên cớ, khiến cho cái này tổn hại cửa gỗ không có cách nào phá tháo xuống, chỉ có thể bảo đảm cất ở đây bên trong, tại vốn có cơ sở hạ trang bị thêm hai phiến cùng loại quay xong nhà kho cái chủng loại kia bằng sắt kéo cửa. Giờ phút này, kia hai phiến căn cứ kéo cửa không đóng, mà là mở rộng ra, cũng không phải là cửa hỏng, không cách nào quan bế, mà là căn cứ người không kịp đóng cửa. Chỉ gặp rất nhiều nhân loại thi thể chồng chất tại cửa ra vào, đem cửa chiếm lấy, lúc ấy căn cứ nhân viên công tác chỉ sợ nghị quan cũng quan không lên. Từ thi thể chồng chất tình huống đến xem, hiển nhiên những người này đi tới căn cứ tị nạn thời điểm, nguy hiểm đã tới gần, bọn hắn thậm chí không kịp tiến vào căn cứ, liền tất cả đều đổ xuống. Chỉ là để Từ Trường Thanh cảm thấy có chút nghi ngờ là mặc dù những này tất cả đều lộ ra rất bối rối cùng lo lắng, nhưng cũng không có sợ hãi loại hình tình huống. Ngoài ra trong căn cứ bên cạnh một chút phụ trách thủ vệ phát xít binh sĩ tất cả đều ghìm súng giới, nhưng không có nổ súng đánh lui chặn cửa người, để cưỡng ép đem căn cứ lớn cửa đóng lại, cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi tình huống lúc đó tựa hồ cũng không khẩn cấp, còn chưa tới nạn sinh tử quan tình trạng, chí ít cái trụ sở này nội bộ cùng những cái kia điểm định cư người là cho rằng như vậy. Từ Trường Thanh trong đầu lúc này hiện ra một cái suy luận hình ảnh, lúc ấy những cái kia điểm định cư người hẳn là nghe tới một loại nào đó tín hiệu tụ tập, bởi vì bọn hắn còn ở vào loại quân quản trạng thái, cho nên diễn tập loại hình tín hiệu đối với định ở nơi này người mà nói hẳn là rất bình thường, cho nên bọn hắn cũng không có hiện quá mức bối rối, dựa theo trước kia cách làm từ nhà bên trong đi ra đến, chạy tới căn cứ. Chỉ là đến căn cứ về sau, bọn hắn cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, cho nên hiện lộ ra một chút bối rối cùng lo lắng, chỉ là bọn hắn cùng căn cứ người tất cả cũng không có ý thức được tử vong gần, tại bước nhanh tiến vào căn cứ tị nạn thời điểm, tử vong đột nhiên giáng lâm. Tất cả vật sống tất cả đều cùng một thời gian mất đi sinh mệnh, cuối cùng biến thành hiện tại Từ Trường Thanh nhìn thấy chẳng cảnh. Đã cổng người đã chết rồi, như vậy trong căn cứ người chỉ sợ cũng sống không được. Suy đoán ra lúc ấy tình huống Từ Trường Thanh trong lòng làm ra suy đoán. Không có cùng trước đó đồng dạng lục soát trên mặt đất thi thể, tìm kiếm manh mối, mà là trực tiếp hướng rộng mở đại môn bên trong căn cứ đi đến, so sánh với những này làm tầng dưới chốt dân chúng người bình thường đến, bên trong căn cứ tư liệu có thể cho hắn cung cấp càng thêm nhưng dựa vào, càng thêm kỹ càng manh mối. Cơ hồ là giẫm lên thi thể, Từ Trường Thanh đi vào trong căn cứ. Toàn bộ từ cự nhân phòng ốc cải tiến mà thành căn cứ vô cùng đơn giản, nhìn qua tựa như là một cái kho hàng lớn, dựa vào tường một vòng địa phương được kiến tạo thành 10 tầng lâu phòng xá, nơi này đã là văn phòng, cũng là ký túc xá, còn có phòng thí nghiệm. Căn cứ bên trong ở giữa thì là một bãi đất trống lớn, trên đất trống phân biệt dựa theo khác biệt công dụng, dùng hàng rào sắt vây thành từng cái độc lập trong phòng lầu nhỏ, có lầu nhỏ là toàn pha lê mật thất, có lầu nhỏ thì là thép tấm xây thành nhiều tầng lầu phòng. Chứ những này dựa theo khác biệt công dụng kiến tạo mà thành lầu nhỏ bên ngoài, ở giữa đất bằng ước chừng 2/3 diện tích tất cả đều trống không, không có cất đặt hoặc là kiến tạo bất kỳ vật gì, nhìn qua có vẻ hơi quái dị. Liên như là bên ngoài quảng trường tình hình đồng dạng, bên trong căn cứ cũng khắp nơi đều là thi thể, tất cả thi thể biểu lộ đều rất phổ thông, đã không có kinh ngạc, cũng không có sợ hãi, từ lớn bộ phận thi thể vị trí đến xem, những người này trước khi chết còn đang tiến hành lấy công việc trong tay, không có nghĩ qua sau một khắc liền sẽ nháy mắt tử vong. Từ Trường Thanh cũng không có vội vã lục soát chung quanh văn phòng, tìm kiếm tương quan manh mối cùng tư liệu, mà là hướng bên trong căn cứ khối kia trống trải to lớn bình đi tới. Chỉ thấy khối này đất bằng chung quanh tất cả đều là thi thể, những thi thể này cùng địa phương khác có chút khác biệt, bọn hắn hơn 9 thành đều là võ trang đầy đủ phát xít binh sĩ, không đơn giản trên thân là súng ống đầy đủ, thậm chí còn có một số cỡ nhỏ pháo cối cũng bị bắt tại đất bằng chung quanh, họng pháo đều không ngoại lệ, tất cả đều nhắm ngay đất bằng trung ương, phảng phất bọn hắn trước khi chết đang chuẩn bị và bình địa bên trong cái nào đó quái vật chiến đấu đồng dạng. Từ Trường Thanh cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể khẳng định năm đó khối này to lớn trên đất bằng, hẳn là cất đặt lấy tên kia khoa phụ chiến sĩ thi thể, bởi vì từ chỗ cao có thể rất rõ ràng nhìn ra mặt đất lõm đi xuống những cái kia hố to, vừa vặn tạo thành một cái cự đại hình người, mà lại từ hình người hang lõm không trọn vẹn đến xem, lúc ấy cố kia khoa phụ chiến sĩ thi thể cũng không hoàn chỉnh, không đơn giản thiếu đầu, thân thể cũng không trọn vẹn một bộ phận, chỉ có một cánh tay, một cái chân, không sai biệt lắm xem như nửa bộ thi thể. Tại đất bằng bên trong, tới gần thi thể nằm địa phương, có đại lượng thiết bị cắt kim loại, những thiết bị này đều không ngoại lệ tất cả đều bị cải tiến thành xúc vật kéo trang bị, từ chung quanh châu ngựa xúc vật thi thể đến xem, mỗi một cái thiết bị cắt kim loại chí ít cần 10 con trở lên xúc vật kéo đến làm khu động. Mà, để Từ Trường Thanh cảm thấy có chút kinh ngạc chính là những này Đức phát xít tàn đảng như có lẽ đã từ khoa phụ chiến sĩ trên thi thể cắt đi một chút tế bào tổ chức, điểm này có thể từ thiết bị cắt kim loại chung quanh đại lượng vật chứa nhìn ra, bởi vì tại những cái kia vật chứa biểu thị bài bên trên phân biệt viết lông tóc, da thịt chờ các loại vật phẩm đánh dấu. Rất hiển nhiên lúc ấy những này trong thùng thịnh phóng lấy khoa phụ chiến sĩ thi thể huyết đủ. Khoa phụ nhất tộc nhục thân mạnh tại thời kỳ Hồng Hoang cũng là tiếng tăm lừng lẫy, cho dù là Phật gia Kim Cương Bất Phôi so sánh cùng nhau cũng phải kém hơn mấy phần, mà khoa phụ nhất tộc chiến sĩ càng là Hồng Hoang cường đại nhục thân điển hình, liền xem như tiên thiên linh bảo nện trên người bọn hắn, chỉ cần không phải bộ vị yếu hại, cũng là chỉ thương không chết. Mà bây giờ những phàm nhân này vậy mà chỉ dựa vào xúc vật kéo kéo động cắt công cụ liền đem nó huyết nhục cắt đi, nếu như không phải cỗ này khoa phụ chiến sĩ nhục thân đã không cường đại hơn nữa, như vậy liền có thể là những này thiết bị cắt kim loại sử dụng đao cụ rất đặc thù. Mang theo lòng hiếu kỳ, Từ Trường Thanh đi đến khoảng cách gần hắn nhất một cái máy cắt kim loại khí bên cạnh, từ phía trên gỡ xuống cắt dùng đao cụ, thả trong tay nhìn một chút. Đồng thời sau khi xem xong, hắn cười khổ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng những cái kia đức phát xít phung phí của trời. Mặc dù đao trong tay cố đã mất đi tất cả lực lượng, nhưng từ đao cụ chất liệu cùng mặt ngoài trận văn phủ. Chờ một chút chi tiết đến xem, cây đao này cố hẳn là cái nào đó tiên tiên linh bảo mảnh vỡ. Cho dù mảnh vỡ bên trong tích chứa lực lượng đã toàn bộ biến mất, đồng thời bởi vì những thứ khác duyên cớ mảnh vỡ mặt ngoài cũng bắt đầu xuất hiện một chút ăn mòn vết tích, nhưng lấy mảnh vụn này chất liệu giá trị đến đánh giá coi là phóng tới Côn Lôn Tam Giới chỉ sợ cũng phải để nơi đó tiên yêu Phật ma tranh cái đầu rơi máu chảy. Mặc dù những này mảnh vỡ pháp bảo chế tác mà thành đao cụ đã không thích hợp lại chế tác thành những pháp bảo khác, nhưng lấy nó có thể cắt xuống khoa phụ chiến sĩ lông tóc, da thịt trình độ sắc bén mà nói, nó y nguyên có thể làm một cái phòng thân lợi khí đến sử dụng. Đặc biệt là hiện tại Từ Trường Thanh trên thân có thể dùng đến đối địch vũ khí chỉ có một cây côn gỗ cùng một thanh kiếm gỗ tình huống dưới, càng cần hơn có một kiện đủ để đem hắn phá hư không kiếm khí phát huy đến cực hạn vũ khí. Từ Trường Thanh rất nhanh liền từ chung quanh các công cụ bên trên tìm được hai khối lớn tiểu thích hợp mảnh vỡ pháp bảo, đi theo hắn đem trên thân kiếm gỗ lấy xuống, dùng cái này hai khối hơi chỉnh đốn một chút, đem mảnh vỡ khảm nạm tại kiếm gỗ hai bên xung làm lưỡi kiếm. Mặc dù kiếm gỗ kiểu dáng nhìn qua lộ ra phi thường quái dị, nhưng uy lực của nó lại tăng lên rất nhiều, coi như không thể thi triển pháp thuật, chỉ bằng vào nhục thân thi triển kiếm thuật cũng đầy đủ Từ Trường Thanh ứng phó tuyệt đại đa số nguy hiểm. Tại đem cải tạo tốt kiếm gỗ một lần nữa thúc vượt tại bên hông về sau, Từ Trường Thanh bắt đầu xem xét máy cắt kim loại khí chung quanh những cái kia vật chứa. Từ vừa mới nhìn đến những này vật chứa thời điểm, hắn liền phát hiện một cái chỗ không đúng, vô luận là ghi rõ vật phẩm tên vật chứa, hay là không có biển số vật chứa, tất cả đều là trống không. Rất hiển nhiên nguyên bản thịnh phóng ở bên trong những cái kia khoa phụ chiến sĩ huyết nục, lông tóc tất cả đều cùng khoa phụ chiến sĩ thi thể cùng nhau biến mất. Từ Trường Thanh nhảy đến một cái lâm thời dựng, đỉnh cơ hồ kề đến nóc nhà trên đài cao, hướng phía dưới trương nhìn một cái, nhìn thấy đất bằng chung quanh trọng binh vây quanh cảnh tượng, lại nhìn một chút khoa phụ chiến sĩ thi thể nguyên bản nằm địa phương, trong lòng không khỏi suy đoán nói, hẳn là lúc ấy cố kia khoa phụ chiến sĩ thi thể một lần nữa phục sinh, cho nên bọn hắn mới có thể trận địa sẵn sàng. Trong đầu vừa mới hiện ra một cái suy đoán về sau, Từ Trường Thanh lại lắc đầu phủ định cái suy đoán này, rất hiển nhiên nếu quả thật chính là bên trong căn cứ xảy ra sự cố, căn cứ người quản lý tuyệt đối sẽ không để điểm định cư người tụ tập đến căn cứ đi tìm cái chết. Rất hiển nhiên lúc ấy vô luận là bên trong căn cứ nhân viên công tác, hay là ngoài trụ sở nông trường tiểu trấn người định cư toàn đều cho rằng bên trong căn cứ rất an toàn. Quy 1 chương 3008, thu thập tư liệu, thượng. Từ Trường Thanh cũng không có quá mức cẩn thận xem xét khối này đất bằng tình huống chung quanh, cũng không có điều tra những thi thể này vật phẩm trên người, mà là trở lại cửa chính chỗ, cẩn thận nhìn một chút cửa chính phía bên phải trên vách tường vẽ lấy căn cứ sơ đồ, ghi nhớ phía trên từng cái phòng thí nghiệm cùng phòng hồ sơ vị trí, sau đó hướng tên là thứ nhất phòng hồ sơ căn cứ lầu nhỏ đi tới. Nhà này thứ nhất phòng hồ sơ lầu nhỏ cũng không lớn, có lẽ là bởi vì địa vị đặc thù, lầu nhỏ vẻ ngoài cùng những trụ sở khác bên trong làm việc lầu nhỏ có chút khác nhau, nhìn qua giống như là một cái nhà bảo tàng. Trên tường, bệ cửa sổ chờ các bộ vị đều khảm nạm cự thành phế tích bên trong tìm tới một chút mang theo đặc thù đồ án mảnh vỡ, trang trí phải phi thường cổ phác, để người nhìn có loại đập vào mặt cổ lao khí tức. Tại phòng hồ sơ cổng nằm mấy bộ thi thể, xem ra bọn hắn hẳn là đến tra tư liệu nhân viên công tác, chết được rất đột nhiên, cũng rất bình tĩnh, trên mặt không có lộ ra bất cứ dị thường nào biểu lộ. Tiến vào phòng hồ sơ, thi thể liền càng nhiều, lầu một một gian hẳn là phòng đọc trong phòng, trên mặt đất nằm, trên bàn nằm sắp ước chừng 15-16 người, nhìn qua tựa như là đọc sách mệt mỏi, ngủ, trên bàn còn có nâng cao tinh thần dùng cà phê cùng trà, hết thảy đều đứng im tại năm đó một khắc này. Từ Trường Thanh không có vội vã nhìn phòng hồ sơ nội bộ đi, mà là đi tới cổng trong phòng tiếp tân, đem nằm tại bên cạnh bàn hồ sơ nhân viên quản lý thi thể lấy ra, từ trên bàn trong ngăn kéo, tìm được một bản quản lý sổ tay, lật xem nhìn một chút sổ tay bên trong khác biệt hồ sơ chủng loại cất đặt vị trí. Rất nhanh hắn liền tìm được muốn nhìn hồ sơ vị trí, cái kia hồ sơ vị trí đánh dấu không có có danh tự, chỉ có một cái đồ án tiêu ký, cái này tiêu ký họa ở căn cứ đại môn bên trên, hồ sơ cất giữ vị trí, ở phía trên lầu 7 bí mật phòng hồ sơ bên trong, đẳng cấp tiêu ký là đặc cấp. Thả tay xuống sách, Từ Trường Thanh trực tiếp lên lầu, đi đến tầng cao nhất lầu 7, nơi này thang lầu đi đến lầu 6 nửa liền từ chất gỗ thang lầu biến thành sắt thang lầu, đồng thời chung quanh kiến trúc chất liệu cũng càng đổi thành băng sắt, lại đến đi mấy cấp thang lầu liền có một cái nhìn qua rất dày nặng cửa sắt ngăn trở đường đi, trên cửa thì là một cái ngân hàng kim khố dùng khóa an toàn. Từ Trường Thanh không có quay người hạ đi tìm chìa khóa, mà lại cho dù có chìa khóa, không biết phía trên mật mã, cũng không có khả năng mở ra cánh cửa này. Cho nên, hắn trực tiếp cởi xuống bên hông kiếm gỗ, dùng sức cắm vào khe cửa vị trí, vận kình hướng phía dưới vạch một cái. Đối mặt nguyên tử thượng cổ hồng hoang linh một cùng mảnh vỡ pháp bảo, dùng đặc thù kim loại chế tạo thành ổ khóa tựa như là đậu hũ đồng dạng bị cắt đứt, cửa sắt cũng tại kiếm gỗ rút lúc đi ra, ứng thanh nhi mở. Tiến vào tầng này bị bảo hộ nghiêm mật hồ sơ quán tầng cao nhất gian phòng, Từ Trường Thanh nhìn thấy cả tầng lầu đỉnh không có giống những tầng lầu khác phòng hồ sơ đồng dạng dựa theo hồ sơ chủng loại chia từng cái phòng nhỏ cùng phòng đọc, cả tầng lầu chính là một cái hoàn chỉnh phòng hồ sơ, thả tại đồ vật trong này cũng không hoàn toàn là văn kiện hồ sơ, còn có đại lượng viết có số hiệu ngăn kéo ngăn tủ, từ ngăn kéo lớn tiểu đến xem, bên trong khẳng định đặt vào từ cự thành phế tích bên. Trong thu thập đến các loại vật phẩm. Mặt khác tại căn này phòng hồ sơ bên trong, Từ Trường Thanh này nhìn thấy mấy bộ văn hóa phục hưng thời kỳ đại sư họa tác, cái này mấy bức tranh đều đứng hàng đám kia phát xít di bảo trong danh sách, nhìn đến đây cơ hồ có thể khẳng định, người Do Thái muốn tìm được cái đám kia phát xít bảo tàng hẳn là đều bị đưa đến nơi này. Chỉ tiếc, phòng hồ sơ bên trong trừ cái này mấy bộ treo trên tường làm trang trí họa tác bên ngoài, liền không còn có những bảo tàng khác vật phẩm cái bóng, cái này có lẽ là bởi vì những cái kia bảo tàng vật phẩm được đưa đến nơi này lúc liền bị phân tán đến khác biệt địa phương. Từ Trường Thanh cũng không đội lấy mở ra những cái kia trong hộp tủ số hiệu ngăn kéo, nhìn phát xít tàn đảng tiến vào nơi này sau đến cùng thu thập được một chút cái gì phế tích mảnh vỡ, mà là đi đến thang lầu chính đối diện kia phiến vách tường trước, từ trên tường khảm nạm văn kiện trong tủ rút ra phong bì nhìn qua nhất cổ xưa một phần văn kiện lật nhìn lại. Chỉ là, hắn vẹn vẹn lật xem một lượt phần văn kiện này bộ phận mở đầu, liền đem nó khép lại, bỏ vào một bên, đi theo lại rút ra phần thứ hai văn kiện, nhìn một chút mở đầu, bỏ vào một bên khác, vòng đi vòng lại, không ngừng đem văn kiện một lần nữa phân loại. Cuối cùng toàn bộ tủ đựng hồ sơ văn kiện bên trong, bị hắn chia căn cứ kiến tạo báo cáo, phế tích thăm dò kế hoạch báo cáo, cổ vật nghiên cứu báo cáo cùng cổ thần thân thể nghiên cứu báo cáo bốn cái loại lớn. Phân tốt loại về sau, Từ Trường Thanh trực tiếp đem tay phải bên cạnh đống kia căn cứ kiến tạo báo cáo cầm lên, đi đến cách đó không xa bên cạnh bàn làm việc, đem văn kiện tất cả đều chồng đến trên bàn, sau đó đem bên cạnh bàn nằm hồ sơ quán viện trưởng thi thể bỏ vào một bên trên mặt đất, mình ngồi xuống ghế, dựa theo hồ sơ đệ đơn ngày trình tự, dần dần lật xem một phần một công việc văn kiện. Những này kiến tạo làm việc văn kiện nội dung phi thường buồn tẻ, tuyệt đại bộ phận đều là loại kia kỳ hạn công trình bằng biểu, vật liệu xây dựng số liệu chờ một chút nội dung, chỉ có một bộ phận rất nhỏ kiến tạo quy hoạch sách mới xem như tin tức hữu dụng. Từ kế hoạch nội dung trong sách không khó coi ra, khi Đức bắt đầu quyết định ở đây kiến tạo căn cứ cùng điểm định cư thời điểm, Đức Phương Diện đã đối với nơi này thăm dò một đoạn thời gian rất dài, đối hoàn cảnh nơi này cũng có hiểu biết, đồng thời tìm được một cái thích hợp điểm định cư cùng căn cứ kiến tạo điểm. Tại phần văn kiện này bên trên đề cập tới, điểm định cư cùng cơ bắt đầu lúc kiến tạo, bởi vì nơi này vật liệu quá cứng rắn chờ một chút duyên cớ, không cách nào ngay tại chỗ rút ra vật liệu xây dựng, chỉ có thể từ ngoại giới vận chuyển đại lượng vật liệu xây dựng tiến vào nơi đây. Bất quá, phần văn kiện này bên trong cũng không có đề cập như thế nào vận chuyển nhiều như vậy vật liệu xây dựng cùng đại lượng nhân viên tiến vào thiên địa này đến, dựa theo nó vận chuyển lượng để phán đoán, lấy Phật La Luân Tát dưới mặt đất cái kia tinh môn thần trận khẳng định là không thể nào hoàn thành, có thể khẳng định tại địa phương khác còn có một cái trực tiếp thông hướng nơi này cỡ lớn tinh môn thần trận. Mặc dù những văn kiện này không có viết rõ Phật La Luân Tát bên ngoài cái kia tinh môn thần trận chỗ, nhưng ở một phần tài liệu tiếp thu văn kiện phụ lục bên trong nhưng lại có mười mấy tấm các loại vật liệu xây dựng hóa đơn. Cái này mười mấy tấm hóa đơn hẳn không phải là tận lực bảo tồn, mà là trong lúc vô tình thêm tại phụ lục văn kiện bên trong. Hóa đơn bên trên không đơn giản ghi rõ các loại vật sống số lượng, cũng ghi rõ hàng hóa nơi sản sinh, từ phía trên này có thể nhìn thấy tất cả hàng hóa nơi sản sinh tất cả đều là làm đối địch nước Mỹ, mà không phải bốn quốc Đức. Không phải là từ nước Mỹ thu mua đại lượng vật tư, sau đó xuyên qua trùng điệp hiểm trở, vận đến châu Âu đến, lại thông qua tinh môn thần trận đưa đến nơi đây. Từ Trường Thanh đem cuối cùng một phần kiến tạo làm việc văn kiện khép lại, nhắm mắt trầm tư, nói, hẳn là tại nước Mỹ ngay tại chỗ mua, sau đó trực tiếp từ nước Mỹ đưa tới nơi này, dạng này mới sẽ không khiến cho những người khác chú ý, cũng mới sẽ an toàn hơn, cho nên một cái khác tinh môn thần trận khẳng định là tại nước Mỹ, mà lại nước Mỹ cũng có nội ứng của bọn hắn. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh không khỏi nhớ lại tại trước đó tìm thấy được manh mối bên trong, từng đề cập tới một cái trợ giúp Đức Phát Xít tìm kiếm được cái này thượng đế nhận lời chi địa người thần bí, hắn không khỏi đem cái này kẻ nội ứng tới liên hệ đến cùng một chỗ, thậm chí đem khư cái kia rất có thể là mình huyết mạch dòng dõi ngoại lai người thần bí cũng dung nhập trong đó, ba dung hội thành một người. Từ Trường Thanh cũng không có đem cái suy đoán này coi như là một cái khẳng định đáp án, vẹn vẹn đem nó về làm tham khảo. Hắn đem trên bàn đã nhìn qua văn kiện toàn bộ phóng tới trên mặt đất, sau đó đứng dậy đem đống kia phế tích thăm dò kế hoạch báo cáo cầm lên, tiếp tục lật xem. So sánh với trước đó kiến tạo làm việc báo cáo đến, hiện tại cái này chồng làm việc báo cáo nhanh cho Từ Trường Thanh cung cấp hữu dụng tư liệu liền càng nhiều. Từ làm việc trong báo cáo, hắn biết ban sơ một nhóm thăm dò nhân viên tiến vào cái này mảnh phế tích thời điểm, Nam Thiên Môn cự thành bên trong mê vụ cũng không giống như bây giờ nồng đậm, ngược lại vô cùng đạm bạc, tựa như là một buổi sáng sớm mưa bụi đồng dạng, cũng sẽ không đối mặt tuyến tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chỉ bất quá, theo thăm dò số lần cùng tiến vào nhân viên tăng nhiều, mê vụ cũng càng ngày càng nồng đậm, khi Đức bắt đầu chấp hành thượng đế nhận lời chi địa kế hoạch lúc, nơi này mê vụ đã biến thành nồng vụ. Nhìn đến đây, Từ Trường Thanh không khỏi ngờ vực vô căn cứ thiên địa này xuất hiện biến hóa là bởi vì phàm trên thân người thế tục hồng trần chi khí, tựa như là rơi vào mặt nước dầu đồng dạng, ngay từ đầu chỉ là một mảnh nhỏ nhàn nhạt phụ du, theo nhỏ xuống trong nước dầu biến nhiều, mặt nước bao trùm tầng dầu cũng dày thêm. Trừ có quan hệ mê vụ ghi chép bên ngoài, văn kiện bên trong có quan hệ trong thành phế tích thăm dò nội dung chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, bởi vì nơi này vô luận là hóa đá cự mục, hay là kiến tạo những kiến trúc này sử dụng các loại vật liệu xây dựng, đều vô cùng cứng rắn đến dùng bất luận cái gì công cụ đều không thể mở ra trình độ. Cho nên đối với nơi này thăm dò cũng vẹn vẹn chỉ là thu thập các loại cổ văn minh mảnh vỡ. Nguyên bản căn cứ nhân viên công tác là muốn đem tất cả thu thập được mảnh vỡ đưa về Đức, nhưng bọn hắn phát hiện tất cả mảnh vỡ rời đi nơi này, về tới địa cầu thời điểm, liền sẽ nháy mắt hủ hóa đã thành khí thể, không có bất luận cái gì lưu lại, làm đến bọn hắn ý nghĩ này không cách nào hoàn thành, chỉ có thể đem tất cả thu thập được mảnh vỡ thả ở căn cứ bên trong. Đức người toàn bộ phế tích thăm dò kế hoạch theo mê vụ tăng cường, dần dần giảm bớt, bọn hắn thăm dò phạm vi tuyệt đại bộ phận đều tại khoa phụ nhất tộc kiến tạo thực vật thực nghiệm tràng xung quanh, liền ngay cả thực nghiệm tràng bản thân bọn hắn đều không có thăm dò xong. Bất quá, bọn hắn tại thăm dò quá trình bên trong ngược lại là có một ít đặc thù phát hiện, tỉ như tại một cái cự bờ hố bọn hắn liền phát hiện cô kia cái gọi là cổ thần thi thể. Tại phần này tương quan trên văn kiện có đại lượng ảnh chụp tư liệu, cho dù là không có tự mình trình diện, cũng có thể thông qua ảnh chụp hiểu rõ tình huống lúc đó. Mà nhìn thấy những này ảnh chụp về sau, Từ Trường Thanh không khỏi sinh ra một chút nghi hoặc, rất hiển nhiên dựa theo cô kia khoa phụ chiến sĩ thi thể khổng lồ trình độ mà nói, đừng nói là hiện tại vào ở nơi đây Đức Phát Xít không cách nào sử dụng bất luận cái gì máy móc công cụ, liền xem như có thể vận dụng máy móc công cụ, bọn hắn cũng không có khả năng đem khổng lồ như vậy một cỗ thi thể vận chuyển đến cái trụ sở này bên trong đến, mà lại ở chung quanh còn có đại lượng bảo tồn hoàn hảo vách. Thường ngăn cản lại, chỉ có thể từ nóc nhà lỗ thủng bò vào đến. Nhìn tới đây có siêu phàm chi lực tham gia, hơn nữa lúc ấy cái này đối lực lượng cấm chế cũng không giống hiện tại nghiêm mật như vậy. Từ Trường Thanh một bên liếc nhìn chỉnh lý sau thăm dò album ảnh, một bên ở trong lòng suy đoán. Ngay tại hắn mau nhìn hoàn chỉnh bản tướng sách thời điểm, hắn lật qua lật lại tranh tờ tay bỗng nhiên ngừng lại, một lần nữa đem lật đến một nửa tranh tờ để xuống, ánh mắt rơi vào một chương hắn vừa rồi tùy tiện lướt qua tập thể tướng bên trên. Tại cái này tấm ảnh chụp bên trên hắn nhìn thấy một người, người này chính là trước đây không lâu hắn tại Mỹ Lan ngoài thành vùng ngoại thành nhìn thấy cái kia ngụy trang thành phổ thông người chăn cừu Bắc Âu thần vương Odin. Quy 1 chương 3009, thu thập tư liệu, trùng. Mặc dù Bắc Âu thần vương Odin tại tấm hình này bên trên xuất hiện cũng không thể đại biểu lúc trước Đức Phát Xít tiến vào chiếm giữ nơi đây một chuyện, có cổ thần sẽ trực tiếp tham dự trong đó. Nhưng có thể khẳng định là vô luận cổ thần sẽ có phải là từ trường thanh huyết duệ dòng dõi sáng lập, năm đó khư tên kia thần bí kẻ ngoại lai có phải là từ trường thanh huyết duệ dòng dõi, hiện tại cổ thần sẽ đều cũng đã biết có như thế một cái Nam Thiên Môn cự thành tồn tại ở thiên địa bên trong. Từ trên tấm ảnh chi tiết đến xem, thần vương Odin tới nơi này, hẳn là hiệp trợ những này Đức Phát Xít vận chuyển cố kia khoa phụ chiến sĩ thi thể. Tại trong tấm ảnh, khoa phụ chiến sĩ thi thể đã không phải là nằm tại một cái cự bờ hố, mà là tại bên trong căn cứ, xem tình hình hẳn là thành công vận chuyển đến căn cứ về sau, mọi người tới một lần chụp ảnh chung kỷ niệm. Mặt khác tại ảnh chụp góc dưới bên trái, còn ghi rõ ảnh chụp quay chụp thời gian, mà thời gian này vậy mà là thế chiến thứ 2 châu Âu chiến trường vừa mới kết thúc không lâu sau. Từ Trường Thanh lại mở ra cái khác thăm dò làm việc văn kiện, tìm ra mỗi một phần văn kiện đánh dấu thời gian, rất nhanh hắn liền phát hiện một chi tiết. Tất cả Đức Phát Xít đối tòa thành lớn này phế tích thăm dò làm việc đều tập trung ở khoa phụ chiến sĩ thi thể xuất hiện trước đó, mà tại thi thể sau khi xuất hiện, thăm dò làm việc liền bắt đầu cấp tốc giảm bớt, không đến 3 tháng liền hoàn toàn dừng lại, tất cả thăm dò làm việc chuyển giao cho từng cái điểm định cư phụ trách. Sở dĩ sẽ xuất hiện dạng này công việc chủ yếu chuyển biến, trừ là bởi vì cả cái căn cứ nghiên cứu trọng tâm chuyển rời đến khoa phụ chiến sĩ trên thi thể bên ngoài, cũng có nguyên nhân khác tạo thành ảnh hưởng. Một trong số đó chính là mê vụ đậm nhạt trình độ cấp tốc biến hóa, ngắn ngủi 3 tháng đã nồng đậm đến không cách nào thấy rõ 10 mét bên ngoài vật thể, cho dù là bên trong căn cứ, cũng cần dùng đại lượng bó đuốc chiếu sáng mới có thể miễn cưỡng thấy rõ xa xa đồ vật. Đây là thực vật thực nghiệm tràng bên trong tình huống, dựa theo cuối cùng một phần thăm dò làm việc ghi chép ghi rõ, sau 3 tháng cự thành phế tích khu vực, mê vụ đã nồng hậu dày đặc đến đưa tay không thấy được 5 ngón trình độ, đi ra ngoài kết quả duy nhất chính là triệt để lạc đường. Mặt khác, trừ mê vụ biến đến vô cùng nồng đậm hoàn cảnh này nhân tố bên ngoài, nhân viên thương vong cũng là không thể không kết thúc thăm dò làm việc nguyên nhân chủ yếu một trong. Tại Từ Trường Thanh công việc trong tay ghi chép văn kiện bên trong, cũng không có đề cập đến cùng là thế nào tạo thành thương vong, nhưng lại có một phần thương vong nhân viên ghi chép bảng biểu, từ bảng biểu bên trong có thể thấy được, từ vận chuyển cự nhân trở lại căn cứ đến hoàn toàn kết thúc thăm dò làm việc cái này ngắn ngủi trong vòng 3 tháng, từng cái thăm dò tiểu đội thương vong nhân số liền tích lũy đạt tới hơn 700 người. Nếu như thế chiến thứ 2 còn chưa kết thúc, Đức phát xít còn không có diệt vong, hơn 700 người thương vong cũng sẽ không đối căn cứ quyết sách tầng lớp tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, bọn hắn tùy thời có thể từ ngoại giới bổ sung càng nhiều nhân thủ. Nhưng mà, Đức phát xít đã diệt vong, bọn hắn những này phát xít tàn đảng tình cảnh biến đến vô cùng vi diệu, đừng nói bổ sung nhân thủ, liền xem như cùng liên lạc với bên ngoài đều vô cùng nguy hiểm, cái này loại tình huống hạ bất luận cái gì nhân viên tổn thất đối cả cái căn cứ cùng điểm định cư người mà nói đều có ảnh hưởng cực lớn. Đem tất cả thăm dò làm việc ghi chép tất cả đều khép lại về sau, Từ Trường Thanh cũng không có lập tức đứng dậy lại đi cầm mặt khác hai đống phân loại tốt hồ sơ văn kiện, mà là dựa vào trên ghế, lặng lặng trầm tư một chút, cẩn thận nhớ lại trước đó đã học qua văn kiện nội dung, đồng thời ở trong lòng làm ra một cái phân tích tổng kết. Theo văn kiện bên trong ghi chép không khó coi ra, Đức phát xít tiến vào thiên địa này lúc, cái này Nam Thiên Môn cự thành phế tích cũng không có giống như bây giờ biến đến vô cùng hằng bét, lúc ấy còn có thể trông thấy cái gọi là sao trời minh nguyệt, thậm chí là mặt trời. Nhưng mà, theo tiến vào nhân viên số lượng gia tăng, mở ra điểm định cư, hoàn cảnh chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện kịch liệt biến hóa, chỉ bất quá khoảng thời gian này biến hóa đều phi thường ôn hòa. Mấy năm cũng vẹn vẹn chỉ là để mê vụ hơi trở nên nồng một chút mà thôi. Mặt khác khoảng thời gian này nhân viên thương vong phần lớn đều xuất hiện tại một chút chuyện ngoài ý muốn bên trên, căn cứ đối với những người này thương vong nguyên nhân cũng làm ghi chép. Chỉ bất quá, theo lấy bọn hắn phát hiện được xưng là cổ thần thi thể khoa phụ chiến sĩ thi thể, đồng thời đối thi thể bắt đầu tiến hành một chút khoa học nghiên cứu, cảnh vật chung quanh biến hóa liền bắt đầu tăng lên, 3 tháng ngắn ngủi thời gian biến hóa trình độ vượt xa khỏi quá khứ mấy năm, nhân viên thương vong cũng theo đó tăng nhiều. Mà lại những người này thương vong ghi chép bên trên cũng đều không có viết rõ nguyên nhân, cái này gần như không có khả năng ra công việc bây giờ nghiêm cẩn đức trên thân người, cho nên giải thích duy nhất chính là ghi chép thương vong người cũng đồng dạng không biết những người này là thế nào chết. Khoa phụ chiến sĩ thi thể là nơi này phát sinh biến hóa nguyên nhân. Từ Trường Thanh trong lòng ám tự suy đoán, trong đầu đem trong tấm hình khoa phụ thi thể cùng lúc trước hắn từng cảm thấy được cái kia thiên cung thủ hộ giả liên hệ đến cùng một chỗ, mặc dù hắn không cách nào khẳng định cả hai là cùng một cái tồn tại, nhưng trực giác của hắn lại nói cho hắn cả hai khẳng định có lấy liên hệ nào đó. Nói không chừng cái này phát xít tàn đảng căn cứ hủy diệt cũng là thiên cung thủ hộ giả gây nên. Từ Trường Thanh đem các loại phân tích tổng kết quy nạp một chút, liền đem nó thu nhập đến trong trí nhớ, chuẩn bị tham khảo, sau đó đứng dậy, chuẩn bị đem đống kia số lượng ít nhất cổ thần thi thể nghiên cứu báo cáo cầm tới trên bàn đến đọc qua. Chỉ là, hắn vừa mới đứng người lên phóng ra một bước, chân sau còn không có nâng lên, thân thể tựa như là bên trong định thân pháp đồng dạng không nhúc nhích, trên mặt thần sắc cũng giống là bỗng nhiên nhớ lại chuyện quan trọng gì đồng dạng nhíu mày, một mặt trầm tư. Đi theo hắn thu chân về bước, cứ như vậy đứng tại bên cạnh bàn, nhanh chóng lật xem vừa mới bị hắn phóng tới một bên làm việc văn kiện, không đơn giản chỉ có những cái kia phế tích thăm dò làm việc văn kiện, liền ngay cả căn cứ kiến tạo kế hoạch văn kiện cũng tại đọc qua phạm vi bên trong, mà lại hắn đọc qua phải rất nhanh, tựa như là cưỡi ngựa xem hoa lộ ra rất tùy ý. Tại tất cả văn kiện tất cả đều một lần nữa lật một lần về sau, hắn có chút dùng sức khép lại cuối cùng một phần văn kiện, trên mặt lộ ra tiểu dung, nói, quả là thế, thời gian quả nhiên là nhất trí. Từ Trường Thanh hiện tại trong miệng nói tới thời gian nhất trí, là cái này Nam Thiên Môn cự thành thời gian cùng người thế tục ở giữa thời gian là nhất trí. Có lẽ là bởi vì trùng điệp thiên địa bên trong từng cái thiên địa khác biệt mê mội tốc độ thời gian trôi qua cho Từ Trường Thanh lưu lại quá sâu ấn tượng cùng ký ức, có vào trước là chủ quan niệm, lại thêm Nam Thiên Môn cự thành bên trong lực lượng đối vạn vật hình thành một loại gần như cố định trạng thái, làm cho không người nào có thể cảm giác được bất luận cái gì thời gian biến hóa. Từ đó khiến cho hắn khi tiến vào đến cái này Nam Thiên Môn cự thành về sau, không có cảm giác được bất luận cái gì về thời gian dị thường, thẳng đến vừa mới nhìn đến những văn kiện kia bên trên ghi chép thời gian sau mới có phát giác. Mặc dù tại những công việc kia văn kiện bên trong không hề đơn độc liệt ra lưỡng địa thời gian giống nhau chứng cứ, nhưng nguồn gốc từ người thế tục ở giữa làm việc báo cáo tiêu ghi thời gian, cùng cái này phế tích cự thành bên trong căn cứ nhân viên ghi chép làm việc báo cáo thời gian hoàn toàn giao chồng lên nhau, liền đủ để chứng minh cả hai thời gian là nhất trí. Mà lại trọng yếu hơn một điểm chính là không có cùng chênh lệch thời gian gì có liên quan nghiên cứu báo cáo chính là lưỡng địa thời gian không tồn tại khác biệt tốt nhất chứng cứ, bằng không mà nói, trong căn cứ những này Đức Tinh Anh nhà khoa học không có khả năng đối cái này kinh người vũ trụ huyền bí làm như không thấy. Mặc dù tạm thời mà nói, hai thế giới thời gian hoàn toàn nhất trí đối Từ Trường Thanh mà nói cũng không có cái gì tính thực chất tác dụng, nhưng trong đó ẩn hàm tầng sâu hàm nghĩa lại không phải tầm thường. Thời gian cùng không gian hai đại tam giới lớn đạo pháp tắc là bất kỳ một cái nào trời tồn tại hạch tâm căn cơ, vô luận là hoàn chỉnh như là người thế tục ở giữa đồng dạng tam giới thiên địa, hay là động thiên phúc địa loại hình tiểu thiên địa, đều có chuyên thuộc về tự thân thời gian lớn đạo pháp tắc cùng không gian lớn đạo pháp tắc, nói cách khác toàn bộ tam giới không tồn tại hoàn toàn tương tự hai cái thời gian, không gian nhất trí thiên địa. Hiện tại Từ Trường Thanh còn không cách nào xác định cái này nguồn gốc từ Hồng Hoang Đại Địa Nam Thiên Môn cự thành bên trong thời gian pháp tắc cùng người thế tục ở giữa thời gian pháp tắc là hoàn toàn nhất trí, có lẽ trong đó có liền xem như nhà khoa học cũng không có cách nào phân biệt ra nhỏ bé chênh lệch, nhưng vạn nhất lưỡng địa thời gian pháp tắc là đồng dạng, như vậy chuyện này đã làm cho suy nghĩ sâu xa, tỉ như suy nghĩ người thế tục ở giữa lai lịch vân vân. Có quan hệ thời gian nhất trí phát hiện có lẽ chỉ là một cái tiểu phát hiện, cũng có thể là một cái lớn manh mối, nhưng liền hiện tại mà nói, đối Từ Trường Thanh tác dụng không lớn, hắn tại đem văn kiện khép lại về sau, liền đem phát hiện này ghi tạc trong lòng. Không tiếp tục quay chúng quanh phát hiện này đi làm càng nhiều không có ý nghĩa suy đoán. Từ Trường Thanh sau đó dựa theo nguyên kế hoạch, đem đống kia cổ thần thi thể nghiên cứu báo cáo cùng phế tích thu thập vật nghiên cứu báo cáo phân biệt đem đến trên bàn, tiếp tục lật xem tiếp. Có quan hệ cổ thần thi thể nghiên cứu báo cáo cũng không có quá nhiều, đại khái không đến 20 phần văn kiện, trong đó tuyệt đại đa số nội dung là công cụ khảo thí báo cáo, khảo nghiệm mục tiêu là thi thể tất cả bộ vị. Theo văn kiện đến xem, tại bọn hắn tìm tới có thể cắt xuống cổ thần thi thể mảnh vỡ công cụ trước đó, bọn hắn chí ít nếm thử hơn 70 loại cực kỳ sắc bén lại cứng rắn công cụ, cuối cùng mới tại người khác nhắc nhở dưới lợi dụng phế tích bên trong tìm tới thứ 73 hào vật phẩm hoàn thành các nhiệm vụ. Cái này 73 hào vật phẩm hẳn là những pháp bảo kia mảnh vỡ. Tại những văn kiện này bên trong, chỉ có 3 phần văn kiện dính đến có quan hệ cái gọi là cổ thần thi thể lông tóc, huyết nhục chờ khảo thí nghiên cứu, chỉ là để người cảm thấy kỳ quái là 3 phần văn kiện đều chỉ có nghiên cứu bản kế hoạch, cuối cùng viết có căn cứ khoa nghiên bộ trưởng quan ký tên cùng căn cứ chủ quản phong tồn chỉ lệnh, ở giữa bộ phận nghiên cứu chương trình, kết quả chờ đều không có. Đó cũng không phải bởi vì những này nghiên cứu chỉ có bản kế hoạch, cũng không có thực tế bắt đầu nghiên cứu kế hoạch, mà là nghiên cứu kế hoạch đã hoàn thành, kết quả nghiên cứu cùng quá trình tương quan văn kiện bị người lấy đi, bởi vì ở trong đó một bản kế hoạch phần đuôi có một tờ không có liên quan đến nghiên cứu kế hoạch nội dung cụ thể văn kiện. Phần văn kiện này là cho thấy nghiên cứu đã trải qua sơ bộ hoàn thành, muốn tiến hành bước kế tiếp nghiên cứu hội nghị ghi chép văn kiện, có thể thấy được mấy tờ này bản kế hoạch bên trên nghiên cứu hạng mục cũng đã hoàn thành, vô luận là thất bại hay là thành công, đều không có tiếp tục nghiên cứu một chút đi tất yếu. Từ Trường Thanh đem 3 phần bản kế hoạch bên trong đem đối ứng phòng thí nghiệm số hiệu đi xuống, dự định chờ rời đi nơi này về sau, liền đi xem một cái, nhìn có thể hay không tìm tới cái gì hữu dụng tư liệu. Đem cổ thần thi thể nghiên cứu báo cáo phóng tới một bên về sau, Từ Trường Thanh lại cầm lấy những cái kia thu thập vật phẩm nghiên cứu báo cáo đọc. Đầu tiên bị hắn cầm trong tay chính là một phần vật phẩm danh mục, phần này vật phẩm danh mục phi thường dày, tựa như là một bản bách khoa toàn thư đồng dạng, có chừng hơn 500 trang, mỗi một trang chính diện là vật phẩm ảnh chụp cùng cất giữ số hiệu, mặt sau ghi chép vật phẩm phát hiện địa, phát hiện người cùng phát hiện ngày chờ tin tức. Quy 1 chương 3010, thu thập tư liệu, hạ, Đức phát xít đối phế tích bên trong lưu lại cái gọi là văn minh mảnh vỡ thu thập có thể nói là tận hết sức lực, tại bàn sơ giai đoạn, thu thập mảnh vỡ làm việc thậm chí vượt qua căn cứ kiến tạo kế hoạch. Từ thu thập mảnh vỡ chủng loại đến xem, bọn hắn thu thập làm việc không có một cái cố định mục tiêu, thậm chí có thể nói là bụng đói ăn quảng, cơ hồ tất cả mặt ngoài tồn tại đặc thù hoa văn hòn đá, khối kim khí các vật thể đều sẽ bị bọn hắn thu thập lại, sau đó dựa theo chuyên gia khảo cổ nghiên cứu, căn cứ hoa văn hình dạng tiến hành phân loại. Loại này thu thập thủ pháp mặc dù có thể đem thu thập làm việc khả năng tồn tại bỏ sót xuống tới thấp nhất, nhưng ở mức độ rất lớn lại thu thập được một chút vô dụng đồ vật, mà những này vô dụng đồ vật sẽ cho phân loại, nghiên cứu chờ một chút đến tiếp sau làm việc tạo thành cực đại phiền toái. Liên giống bây giờ, Từ Trường Thanh từ bản này bách khoa toàn thư thức sổ tay bên trong liền phát hiện, trong này chỗ ghi lại cái gọi là văn minh mảnh vỡ tuyệt đại bộ phận đều chỉ là một chút vô dụng kiến trúc mảnh vỡ, có lẽ có ít mảnh vụn bên trên hoa văn phi thường phức tạp, tinh mỹ, nhìn qua hiển đến vô cùng trọng yếu, trên thực tế những hoa văn kia không có chút ý nghĩa nào, chỉ là một chút trang trí tính hoa văn thôi. Đối phổ thông nhà khảo cổ học mà nói, những này hoa văn mảnh vỡ có lẽ đại biểu cái này phế tích văn minh phồn thịnh, nhưng đối với Từ Trường Thanh mà nói, những này bị đặc biệt tiêu ký ra mảnh vỡ cùng ven đường tảng đá không có gì khác biệt. Từ Trường Thanh hiện tại việc cần phải làm cùng những cái kia đức nhà khảo cổ học việc cần phải làm là giống nhau, chính là muốn từ một đống cát sỏi bên trong tìm ra chân chính bảo thạch. May mà những cái kia nhà khảo cổ học đã đem cát sỏi thanh lý một lần, mặc dù bọn hắn cũng làm ra đem bảo thạch lẫn vào cát sỏi bên trong chuyện ngu xuẩn, nhưng bọn hắn phân loại chỉnh lý làm việc nhưng cũng giảm thiếu một chút phiền phức, khiến đến Từ Trường Thanh có thể rất mau tìm đến vật hữu dụng. Theo Từ Trường Thanh nhanh chóng lật qua lại sổ tay giao diện, rất nhanh hắn liền thấy một cái thú vị đồ vật xen lẫn tại một đống vô dụng kiến trúc trang trí trong đá vụn ở giữa. Cái này thú vị đồ vật vô luận là hoa văn hay là chất liệu đều cùng một giao diện bên trên nó hoa của hắn văn đá vụn kém không sai, nhưng tỉ mỉ Từ Trường Thanh y nguyên có thể nhìn ra loại này như hoa văn nhưng thật ra là một loại hồng hoang pháp luôn không chọn vẹn bộ phận, mà khối này đá vụn nhưng thật ra là một kiện hồng hoang pháp bảo tàn phiến. Tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang các loại sức mạnh cách vận dụng như là trên trời phồn tinh đồng dạng nhiều vô số kể, mà hồng hoang pháp luôn thì là một chút theo hồng hoang đại địa chi lực theo thời thế mà sinh hồng hoang sinh linh sử dụng một loại chuyên môn chi lực. Loại lực lượng này có chút cùng loại thần linh tiên thiên thần thông, những cái kia hồng hoang sinh linh từ ra đời một khắc này liền có được loại lực lượng này, cũng hiểu được vận dụng loại lực lượng này, chỉ cần hồng hoang đại địa không biến mất, trong cơ thể của bọn họ loại lực lượng này liền có thể vĩnh viễn tồn tại. Vì thế những này hồng hoang sinh linh chuyên môn vì loại lực lượng này sáng tạo ra một loại đặc biệt tu luyện phương pháp vận dụng, loại phương pháp này liền gọi là hồng hoang pháp luôn. Rất có một loại thân ở hồng hoang, luôn xuất pháp tùy hàm nghĩa. Cũng chính bởi vì những này hồng hoang sinh linh có được loại này hồng hoang đại địa ban cho lực lượng, làm phải trong lòng bọn họ từ đầu đến cuối cho rằng bọn họ mới là hồng hoang đại địa chủ nhân, bọn hắn mới hẳn là trưởng quản hồng hoang đại địa hết thảy, cho nên vô luận là tiên tiên thần chi hay là thượng cổ long tộc, đều bị bọn hắn coi là chiếm cứ bọn hắn tài sản tiêu địch, bọn hắn đối ngoại nhiều khi đều tự xưng là hồng hoang chi tử. Chỉ bất quá, những này hồng hoang chi tử bản thân số lượng cũng không phải là rất nhiều, so với phổ thông hồng hoang sinh linh đến, số lượng của bọn họ không khác là giọt nước trong biển cả. Liền xem như khoa phụ nhất tộc dạng này đơn độc hồng hoang đại tộc tại cường thịnh thời kỳ, cũng có thể tùy tiện nghiền ép những này hồng hoang chi tử tạo thành thế lực. Có chướng ngại tại tự thân lực lượng không đủ chờ nguyên nhân, những này hồng hoang chi tử không thể không tại một đoạn thời gian rất dài thần phục với tiên thiên thần chi, mà loại này thần phục tình huống thẳng đến 2 lần hồng hoang đại kiếp, thượng cổ long tộc cùng tiên thiên thần chi đều nguyên khí trọng thương về sau, mới có thay đổi. Bởi vì bọn họ vẫn luôn tại tích lũy lực lượng, đồng thời thông qua tự thân lực lượng tính đặc thù, để một chút hồng hoang bộ lạc thừa nhận bọn hắn hồng hoang chi tử thân phận, quy thuận tại nó dưới trướng. Cho nên khi bọn hắn thừa dịp tiên tiên thần chi cùng thượng cổ long tộc suy yếu cơ hội, đứng ở trên mặt bàn một khắc này, bọn hắn triển hiện ra lực lượng cũng khiến đến suy yếu tới cực điểm tiên tiên thần chi nhóm cảm thấy áp lực, có chút sợ ném chuột vỡ bình, không có kịp thời xuất thủ áp chế, tiến tới làm đến bọn hắn đứng vững bước chân, trở thành hồng hoang đại địa bên trên một cỗ có thể chi phối thiên địa cục diện lực lượng cường đại. Mặc dù tại trấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ không có bất kỳ cái gì minh xác ghi chép, nhưng Từ Trường Thanh tại về suy nghĩ một chút tới tương quan ký ức về sau, hay là có một loại cảm giác, cảm thấy tiên tiên thần chi sở dĩ sẽ mở sáng tạo hồng hoang thiên đình. Rất lớn nguyên nhân hẳn là tại những này tự cho mình vì hồng hoang chi tử hồng hoang sinh linh trên thân. Chủ đạo Hồng Hoang Thiên Đình thành lập người mặc dù là tiên thiên thần chi, nhưng Hồng Hoang Thiên Đình bản thân lại là ứng thế mà sinh chi vật, nhận Hồng Hoang Đại Địa Thiên Đạo tán thành, cho nên đối Hồng Hoang Đại Địa bên trên hết thảy sinh linh cũng có được gần như tuyệt đối áp chế nội tình cùng lực lượng. Cường thế như vậy Hồng Hoang Thiên Đình tự nhiên làm cho này cho rằng là Hồng Hoang Đại Địa chính thức có được người Hồng Hoang chi tử cực kỳ cựu thị, chỉ là lại không cách nào làm ra cái gì phản kháng, chỉ có thể ở chết một góc, an tĩnh chờ đợi Hồng Hoang Thiên Đình hư nhược một khắc này đến, liền như là quá khứ vô số năm bọn hắn chờ đợi tiên thiên thần chi cùng thượng cổ long tộc suy sụp đồng dạng. Mặc dù không có nói rõ, nhưng bao quát tiên tiên thần chi ở bên trong cơ hồ tuyệt đại đa số Hồng Hoang sinh linh đều cho rằng, một khi Hồng Hoang Thiên Đình suy sụp, cái thứ nhất tiến công Hồng Hoang người của Thiên Đình khẳng định là những cái kia Hồng Hoang chi tử. Hẳn là cái này Nam Thiên môn cự thành bị đặt thành phế tích là bởi vì Hồng Hoang chi tử. Từ Trường Thanh hồi ức có quan hệ Hồng Hoang chi tử toàn bộ nội dung về sau, lại nhìn một chút sổ tay bên trong ảnh chụp, sau đó tìm tới tương quan nghiên cứu văn kiện lật xem một lượt, đứng dậy đi đến phía bên phải một cái lớn trước ngăn tủ, trực tiếp mở ra đối ứng số hiệu ngăn kéo, từ đó lấy ra một khối người nhức đầu tiểu nhân hoa văn đá vụn, vừa xem vừa nghĩ nói. Cũng khó trách Từ Trường Thanh có thể như vậy nghĩ, bởi vì dựa theo tình huống bình thường, tại Hồng Hoang Thiên Đình suy sụp thời điểm, đích xác hẳn là đối Hồng Hoang Đại Địa dã tâm bừng bừng Hồng Hoang chi tử đầu tiên nổi lên, mà Nam Thiên môn cự thành làm Hồng Hoang Thiên Đình môn hộ, tự nhiên là bị nó tấn công trọng điểm đối tượng. Chỉ là, tại Chấn Nguyên Tử không trọn vẹn trong trí nhớ, lại vô cùng rõ ràng nhớ được Nam Thiên môn phá hư chủ nếu là bởi vì bị cuốn vào đến thượng cổ hoang rồng cùng thượng cổ thần long chi chiến bên trong, mà lại Nam Thiên môn cự thành ngay lúc đó tổn hại tình huống cũng không giống như bây giờ cơ hồ là hoàn toàn hủy diệt trình độ. Mà lại trọng yếu hơn chính là Chấn Nguyên Tử không trọn vẹn ký ức vô cùng rõ ràng nhớ được, lúc ấy tham dự vây công Nam Thiên môn cự thành Hồng Hoang ngàn vạn tồn tại bên trong cũng không có cái kia Hồng Hoang chi tử, cho nên mảnh vụ này theo lý thuyết cũng không nên xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là tại Hồng Hoang đại kiếp long tộc nội chiến về sau, lại phát sinh một lần đại chiến, Hồng Hoang chi tử đánh vào Thiên Đình, hủy Nam Thiên môn cự thành, tương quan ký ức đúng lúc là tại không trọn vẹn kia một bộ phận. Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi làm ra suy đoán, nhưng rất nhanh có lắc đầu phủ định, nguyên nhân cùng trước đó đồng dạng, cái này cái chồng lại trời xuất hiện thời gian cùng Nam Thiên môn cự thành bị hủy thời gian không chính xác. Từ Trường Thanh nghĩ đến khảo cổ học bên trong cô lệ không chứng nguyên tắc, không có tại tiếp tục hướng xuống quyết đoán, mà là cầm kia mảnh vụn một lần nữa trở lại bên cạnh bàn làm việc, tòa hạ tiếp tục tại kia bản danh sách sách bên trong tìm kiếm cùng Hồng Hoang chi tử có liên quan vật phẩm. Sự tình cũng không có vượt quá Từ Trường Thanh đoán trước, tiếp xuống hơn một canh giờ thời gian bên trong, hắn từ những này thu tập được gần 7 vạn khối cái gọi là văn minh mảnh vỡ bên trong, lần lượt tìm được 2.768 khối lớn tiểu khác biệt bảo vật mảnh vỡ, mà trong đó có 73 khối minh sắc có thể phân biệt Hồng Hoang pháp luân đường vân Hồng Hoang chi tử đặc thù linh bảo mảnh vỡ, về phần bởi vì phá hư trình độ quá lớn, không cách nào triệt để xác nhận mảnh vỡ còn có 154 khối nhiều. Mặc dù những này Hồng Hoang chi tử linh bảo mảnh vỡ số lượng xa xa ít hơn so với cái khác Hồng Hoang đại địa cường giả cùng Hồng Hoang Thiên Đình cường giả bảo vật mảnh vỡ số lượng, nhưng liền một cố đơn nhất thế lực mà nói, lại đã vượt qua Hồng Hoang Thiên Đình các loại chuyên môn linh bảo mảnh vỡ số lượng. Mà lại trọng yếu hơn một điểm chính là những này linh bảo mảnh vỡ cũng không phải là thuộc về cùng một cái Hồng Hoang chi tử, mà là nguồn gốc từ 30 mấy cái khác biệt Hồng Hoang chi tử, bọn hắn cơ hồ có thể nói là toàn bộ Hồng Hoang chi tử thế lực bên trong trọng yếu nhất, trung kiên nhất tồn tại. Mặc dù dưới mắt những này linh bảo mảnh vỡ còn không thể hoàn toàn làm dưới mắt tòa này Nam Thiên môn cự thành là bị hủy bởi Hồng Hoang chi tử công kích đến chứng cứ, nhưng cũng đã có thể khẳng định khiến đến tòa này Nam Thiên môn cự thành hủy diệt đại chiến bên trong, Hồng Hoang chi tử khẳng định tham dự, hơn nữa còn là chủ đạo lực lượng một trong. Đem Hồng Hoang chi tử linh bảo mảnh vỡ toàn bộ lựa đi ra, để qua một bên về sau, Từ Trường Thanh có từ còn lại linh bảo mảnh vỡ bên trong, sẽ có lấy minh sắc Hồng Hoang Thiên Đình đặc thù cùng đánh dấu linh bảo mảnh vỡ lựa đi ra, mặt khác cất đặt một đống. Tại thanh lý ra hai đại Hồng Hoang thế lực linh bảo mảnh vỡ về sau, Từ Trường Thanh bắt đầu phân loại còn lại linh bảo mảnh vỡ. Từ mảnh vụn bên trên các loại phù văn, thần văn chờ các đặc thủ, tìm ra nó đối ứng Hồng Hoang đại năng. Toàn bộ phân loại quá trình lại hoa Từ Trường Thanh ước chừng 2 cái canh giờ, theo cả thể xác và tinh thần hắn vùi đầu vào chuyện này đến, những mảnh vỡ này bên trong trừ hơn 500 khối bởi vì phá hư quá nghiêm trọng, hoặc là phù văn quá phổ biến, không cách nào tìm ra cụ thể xuất xứ bên ngoài, còn lại mảnh vỡ đã tất cả đều bị hắn tìm ra lai lịch. Nhưng mà, kết quả này cũng không có cho nghi vấn trong lòng hắn mang đến quá nhiều đáp án, ngược lại làm cho hắn càng thêm cảm thấy hoang mang, bởi vì những mảnh vỡ này cho thấy cơ hồ lúc ấy Hồng Hoang đại địa bên trên tất cả làm cho ra danh tự đại năng, đám cự đầu đều tham dự vào khiến đến Nam Thiên môn cự thành hủy diệt đại chiến bên trong, dựa theo loại này quy mô tuyệt đối không thể so hai lần trước Hồng Hoang đại kiếp đưa tới chiến hỏa nhỏ bao nhiêu. Nhưng dạng này một trận đủ để vang vọng toàn bộ Hồng Hoang đại địa chiến tranh vậy mà không có tại Chấn Nguyên Tử không trọn vẹn trong trí nhớ lưu hạ bất luận cái gì tương quan nội dung, thậm chí ngay cả nghe đồn đều không có, hoàn toàn là trống rỗng, liền như là tại Chấn Nguyên Tử không trọn vẹn trong trí nhớ cũng không tồn tại đã từng tham dự qua cái này cái chồng lại thiên địa sáng tạo đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Từ Trường Thanh Nghi vẫn trong lòng không ngừng hiện hiện, để đầu óc của hắn trở nên càng thêm hỗn loạn, không cách nào tiến hành bất luận cái gì hữu hiệu suy nghĩ. Từ Trường Thanh cũng phát hiện tự thân tình huống có chút không thích hợp tiếp tục suy nghĩ xuống dưới, thế là đem trên mặt đất trước một khắc mới phân loại tốt mảnh vỡ pháp bảo lại quét đến cùng một chỗ, chống đi một khối địa phương, cả người nằm trên mặt đất, chạy không trong đầu tất cả suy nghĩ, không còn suy nghĩ bất cứ vấn đề gì, cả người cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại, hô hấp trở nên kéo dài có thứ tự, tựa như là người bình thường chìm vào giấc ngủ. Quy 1 chương 3011, hoàn mỹ trạng thái, thượng. Từ Trường Thanh đã không nhớ rõ mình lúc nào chân chính chìm vào giấc ngủ qua, giống như tại lúc còn rất nhỏ, hắn liền đem tu luyện xem như giấc ngủ đối ý nghĩa của hắn vẹn vẹn chỉ là một cái từ ngữ mà thôi. Nhưng mà, hắn tại bị cái này Nam Thiên môn cự thành nhận tàng các loại huyền bí cùng nghi vấn làm cho có chút đầu óc quay cuồng lúc, nguyên bản vẹn vẹn chỉ là muốn thanh không đầu óc, để mình có thể tạm thời tỉnh táo một điểm, sửa sang một chút hỗn loạn mạch suy nghĩ, chưa từng nghĩ lại thật bất ngờ xa vào đến đã lâu trong giấc ngủ, mà lại ngủ rất say, ngủ được rất chết. Cũng không biết trải qua bao lâu, Từ Trường Thanh chậm rãi từ trong giấc ngủ tỉnh lại, hoàn toàn chạy không đầu óc cũng khôi phục ý thức, đồng thời rất nhanh liền ý thức được trước đó trên người mình chuyện gì xảy ra. Hắn lập tức trở nên cảnh giác lên, từ dưới đất đứng lên, một tay nhấc lên tựa ở bên cạnh bàn cây kia giới một côn, tại đề phòng chúng quanh khả năng xuất hiện tình huống dị thường lúc, cũng đang kiểm tra thân thể của mình tình huống. Khó trách hắn sẽ có kịch liệt như vậy phản ứng, giống là trước kia trạng thái ngủ phát sinh ở bất luận cái gì một người bình thường trên thân đều rất bình thường, nhưng phát sinh ở trên người hắn hiển nhiên liền có chút trái ngược lẽ thường. Đối với tu luyện có thành tựu người mà nói, đang nghỉ ngơi thời điểm, vô luận chính hắn có nguyện ý hay không, trên người hắn pháp lực cùng chân nguyên đều sẽ như là huyết dịch vận chuyển lại, để thân hồn của hắn, tinh thần tiến vào một loại xa xa muốn so bình thường giấc ngủ càng thêm hữu hiệu nghỉ ngơi trạng thái. Cho dù là Từ Trường Thanh loại này đã đem trên thân pháp lực, chân nguyên trưởng không đến vô cùng tinh diệu trình độ, cũng vô pháp ngăn cản loại này tự nhiên vận chuyển quy luật, bởi vì nếu như hắn đem trên thân pháp lực chân nguyên triệt để khóa chết, bản thân hắn cũng cùng chết thi không có gì khác biệt, tự nhiên cũng không có khả năng có giấc ngủ cùng một cảnh. Nhưng mà, hiện tại Từ Trường Thanh lại phát hiện trong cơ thể mình pháp lực mặc dù bị hạn chế, nhưng như cũng tại vận chuyển, nhưng lại tại loại này vận chuyển trạng thái dưới, hắn vậy mà sa vào đến thường nhân trạng thái ngủ bên trong, mà lại càng quan trọng chính là dưới loại trạng thái này, ý thức của hắn hoàn toàn là trống không, không bị khống chế, đây cũng là để hắn khẩn trương như vậy để phòng nguyên nhân chủ yếu. Chỉ là, tại cẩn thận kiểm tra một lần qua đi, Từ Trường Thanh không đơn giản không có phát hiện xung quanh có bất kỳ tình huống dị thường nào, thậm chí còn phát hiện thân thể của mình cùng thần hồn tựa hồ tại trải qua lần này ngủ say về sau, trở nên tốt hơn rồi. Loại này tốt hơn cũng không phải là tu vi cảnh giới bên trên tăng lên mang đến cái chủng loại kia chỗ tốt, mà là thân thể cùng thần hồn tựa hồ đạt cho tới bây giờ tu vi cảnh giới có khả năng đạt tới một loại hoàn mỹ trạng thái. Cho tới nay, đối với người tu hành mà nói, trong tu luyện hoàn mỹ trạng thái vĩnh viễn chỉ là một loại khái niệm bên trên truy cầu, cho dù người tu hành đem tự thân pháp quyết tu luyện phải cực kỳ hoàn mỹ, nhưng người tu hành nội thân pháp lực cùng thần hồn cũng không thể chính thức có được hoàn mỹ trạng thái hoặc cảnh giới, bọn chúng mãi mãi cũng chỉ có thể tiếp cận hoàn mỹ, cho nên hoàn mỹ trạng thái chỉ là một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết mà thôi. Nhưng giờ này khắc này, Từ Trường Thanh lại cảm giác được thân thể của mình cùng thần hồn chân chính đạt tới hiện hữu tu vi cảnh giới có khả năng đạt tới hoàn mỹ trạng thái, cũng chính là trong truyền thuyết cái chủng loại kia trạng thái. Dưới loại trạng thái này, thi triển bất luận một loại nào pháp thuật đều có thể đạt tới loại pháp thuật này có khả năng đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả, thân thể bất luận một loại nào lực lượng đều có thể hoàn mỹ khống chế lại vận dụng. Vì xác nhận cái này không phải ảo giác của mình, Từ Trường Thanh thử dùng bây giờ bị áp chế pháp lực thi triển ra một cái tiểu pháp thuật, theo pháp thuật của hắn thi triển đi ra, trên mặt đất nguyên bản loạn thành một bầy các loại thu thập vật phẩm cùng hồ sơ văn kiện, giống như là bị một cỗ vô hình gió cho thổi lên, từ dưới đất bay lên, xoay tròn lấy, dựa theo một loại nào đó quy luật chia mấy chồng, sau đó chỉnh tề rơi trên mặt đất. Toàn bộ quá trình tốc độ cực nhanh, lại không có bất kỳ cái gì dị thường, liền ngay cả pháp lực cũng không có một tia dư thừa tràn ra ngoài, tại tất cả vật phẩm chỉnh lý tốt một khắc này, cuối cùng một tia pháp lực cũng tiêu hao sạch sẽ, có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Không phải là hoàn cảnh nơi này đưa tới. Mặc dù thân thể không có bất cứ vấn đề gì, xung quanh cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tình huống dị thường, Từ Trường Thanh lại vẫn không có buông lòng căng cứng tinh thần, mà là tại tỉnh táo suy nghĩ một lát, có một cái suy đoán. Tại trong đầu sinh ra cái suy đoán này về sau, Từ Trường Thanh lập tức đi đến cố kia hồ sơ quán viện trưởng bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống. Cẩn thận kiểm tra một chút cái này cao tuổi viện trưởng tình huống thân thể, mà đạt được kết quả chính như hắn đoán trước kia đồng dạng. Dù những cái này hồ sơ quán viện trưởng đã đi vào lão niên, dựa theo xương cốt để phán đoán, hắn số tuổi chí ít 70 tuổi trở lên, nhưng thân thể của hắn lại ở vào cái này một loại hoàn mỹ trạng thái. Loại này hoàn mỹ trạng thái cũng không phải là nói thân thể của hắn như thế nào khỏe mạnh, như thế nào cường đại, mà là cùng thân thể của hắn tình huống thực tế đem đối ứng hoàn mỹ. Tỷ như nói tên này hồ sơ quán viện trưởng số tuổi là 70 tuổi, bản nhân là một người bình thường, như vậy hắn thời khắc này trạng thái thân thể chính là một cái 70 tuổi ông già bình thường có khả năng đạt tới hoàn mỹ trạng thái, thân thể từng cái khí quan tại 70 tuổi thời điểm nên xuất hiện già yếu thoái hóa y nguyên sẽ xuất hiện, không nên xuất hiện già yếu tình huống cũng sẽ không tồn tại. Nói tóm lại, hắn không giống như là có chút 70 tuổi lão nhân có thể thông qua rèn luyện cùng dược vật để thân thể cường tráng trình độ có lại nhỏ hơn mười mấy 20 tuổi, cũng sẽ không giống có chút cũ người ốm đau con thân, trạng thái thân thể thoái hóa đến 8-90 tuổi, hắn tại khi còn sống chính là một cái hoàn mỹ lại tiêu chuẩn 70 tuổi lão nhân. Chỉ cần một ví dụ thực tế còn chưa đủ lấy chứng minh Từ Trường Thanh suy đoán, thế là hắn hạ đến những tầng lầu khác, tìm tới những người khác thi thể dần dần kiểm tra, thẳng đến đem hồ sơ quán thi thể đều kiểm tra một lần về sau, gần 75 cái ví dụ thực tế đã đầy đủ Từ Trường Thanh đem cái suy đoán này biến thành khẳng định đáp án. Cái này 75 cái ví dụ thực tế bên trong, trừ 2 người chính là có được đặc thù huyết mạch dị năng giả bên ngoài, những người khác tất cả đều là người bình thường. Mà những người bình thường này tình trạng cơ thể đều không ngoại lệ, tất cả đều là riêng phần mình đối ứng số tuổi có khả năng đạt tới hoàn mỹ trạng thái, về phần kia hai tên huyết mạch đặc thù dị năng giả cũng đều là tự thân huyết mạch hiện giai đoạn có thể đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Là nơi này mê vụ tạo thành, hay là toàn bộ cự thành bên trong giam cầm chi lực tạo thành? Từ Trường Thanh trở lại tầng cao nhất gian phòng bên trong, ngồi tại trước bàn làm việc, trong đầu y nguyên nghi vấn bộc phát. Đương nhiên, hắn giống là nghĩ đến cái gì, từ căn cứ kiến tạo kế hoạch văn kiện cùng cổ thần thi thể nghiên cứu văn kiện bên trong phân biệt tìm ra 3-4 phần hồ sơ, đem nó đặt lên bàn, cẩn thận lật xem một lần. Trên mặt biểu lộ cũng càng ngày càng nghiêm trọng, nghiêm túc. Tại khép lại văn kiện về sau, dựa vào trên bàn hắn không khỏi phun ra một ngụm trọc khí, đồng thời ánh mắt lộ ra một tia chưa bao giờ có vẻ lo lắng. Dựa theo thời gian trước sau trình tự, Căn cứ kiến tạo hồ sơ văn kiện bên trong, tại lúc đầu kiến tạo ngày làm việc thường trong hồ sơ từng ghi chép mấy chỗ ca bệnh, cái này mấy chỗ ca bệnh đều là không quen khí hậu đưa tới chứng bệnh, bởi vậy có thể phán đoán lúc ấy lúc đầu tiến vào chiếm giữ cái này Nam Tiên môn cự thành người cũng không có loại kia hoàn mỹ trạng thái thân thể, nếu không trên thân liền sẽ không có bất kỳ ống đau. Cũng bởi vậy, trong thành bao phủ loại này gần như cố định hết thể biến hóa lực lượng thần bí hẳn không phải là dẫn khởi thân thể lộ sắc thành hoàn mỹ trạng thái lực lượng, hoặc là bảo thủ một điểm đến nói, không phải gây nên loại này thuế biến hiện tượng lực lượng chủ yếu. Tại về sau căn cứ kiến tạo trong ghi chép cũng không có nói tới bất luận cái gì tình huống đặc thù, nhưng từ ghi chép nội dung có thể thấy được, căn cứ kiến tạo tốc độ so với lúc đầu kiến tạo tốc độ đến nhanh 2 lần trở lên, mà lại phía trên cũng không có ghi chép bất luận cái gì đại quy mô tổn thương bệnh hiện tượng, tham dự căn cứ kiến tạo nhân số cũng không có đại lượng gia tăng. Tại một cái hoàn toàn dựa vào nhân lực, xúc vật kéo cùng đơn giản máy móc thao tác đại quy mô kiến tạo công trình bên trong, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tổn thương bệnh tình huống, cũng không có đại lượng gia tăng nhân thủ, mà kiến tạo tốc độ lại tăng lên 2 lần trở lên. Giải thích duy nhất liền là lúc ấy tham dự vào kiến tạo làm việc thân thể người so với trước đó phải tốt hơn nhiều, tốt đến một người có thể làm thành 2 người thậm chí nhiều người đến dùng. Loại này kiến tạo trong công việc dị thường biến hóa, về mặt thời gian đến xem vừa vặn ngay tại cô kia tên là cổ thần khoa phụ chiến sĩ thi thể bị vận đến trong căn cứ, đồng thời triển khai nghiên cứu về sau. Nói cách khác lúc ấy tràn ngập tại toàn bộ Nam Thiên môn cự thành bên trong mê vụ đã tích lũy một đoạn thời gian, đồng thời đạt tới nhất định nồng hậu dày đặc trình độ, cái này cũng cơ hồ khiến từ trưởng thành có thể xác định mê vụ hẳn là dẫn đến nhân thể thuế biến đến hoàn mỹ trạng thái lực lượng chủ yếu. Cho dù đối với người bình thường mà nói, thân thể từ đầu tới cuối duy trì tại một cái tuổi đoạn hoàn mỹ trạng thái là một chuyện tốt, đặc biệt là đối với những người tuổi trẻ kia mà nói, đây cơ hồ là tương đương với một loại khắc trường sinh bất lão, nhưng đối với những cái kia tham dò thiên địa đại đạo người tu hành cùng có được đặc thu huyết mạch dị năng giả mà nói, loại này hoàn mỹ trạng thái liền tương đương với một cái công xiềng, đem tự thân lực lượng vĩnh viễn cố định tại một cái giai đoạn. Nếu như Từ Trường Thanh hiện tại nhục thân không phải một bộ chuyên môn vì dừng lại ở thế tục nhân gian mà chuẩn bị phàm người nhục thân, như vậy hắn hiện tại loại này hoàn mỹ trạng thái liền hiển nhiên là được không bù mất, bởi vì tại duy trì loại trạng thái này lực lượng tác dụng dưới, tu vi cảnh giới của hắn vĩnh viễn cũng không có thể đột phá hiện hữu cảnh giới, nói cách khác hắn không có khả năng tiến thêm một bước, để bộ thân thể này ngưng tụ kim đan, phi thăng côn lôn tam giới. Chỉ bất quá, loại này đoạn tuyệt những cái kia siêu phàm chi lực người sở hữu tiến lên con đường trạng thái, đối với Từ Trường Thanh hiện tại phàm người nhục thân mà nói, lại là lợi nhiều hơn hại, chí ít từ hiện tại thân thể tình trạng mà nói là như vậy. Bởi vì loại trạng thái này hạn chế cùng tác dụng, Từ Trường Thanh không cần lại cẩn thận từng ly từng tí phân ra lực lượng tới áp chế tu vi, cũng không cần phải lo lắng mình lúc nào đột nhiên tới một lần đốn ngộ, khiến cho phàm người nhục thân cảnh giới tu vi vượt qua người thế tục ở giữa cực hạn, bị người thế tục ở giữa thiên đạo pháp tắc triệt để bài trừ tại thiên địa bên ngoài. Mà lại đối với hắn càng có lợi hơn chính là hắn thể nội các loại hoặc là bị hạn chế, hoặc là không có kích phát, còn nói là bị suy yếu lực lượng tất cả đều bởi vì loại này hoàn mỹ trạng thái mà hoàn toàn kích phát ra đến, khôi phục lại hắn hiện giai đoạn có khả năng đạt tới lực lượng giới hạn. Tỷ như phong cấm tại hắn nhục thân giao xà hóa thân chi lực, cánh tay quá dương thần ti thần lực, thượng trung hạ đan điền nột, hòa đấu, phu chư chờ ba loại không có bị kích phát hoang thú tinh huyết, tất cả đều bởi vì hoàn mỹ trạng thái nguyên nhân, bị kích phát, được đề thăng, đặt cho tới bây giờ hắn tu vi cảnh giới có khả năng đạt tới cực hạn. Chiếu đạo lý mà nói, đôi này Từ Trường Thanh tuyệt đối là một chuyện thật tốt, nhưng Từ Trường Thanh nội tâm lại không có nửa điểm cao hứng suy nghĩ, ngược lại phi thường lo lắng cùng cảnh giác, bởi vì loại trạng thái này thuế biến hoàn toàn vượt qua hắn trường khống, hắn cũng lo lắng loại trạng thái này là những này được phát xít tàn đảng nguyên nhân cái chết. Quy 1 chương 3012, hoàn mỹ trạng thái, chung. Mặc dù bây giờ còn không có bất kỳ cái gì tính thực chất chứng cứ có thể chứng minh Từ Trường Thanh cái suy đoán này, nhưng từ cái khác manh mối đến phân tích, mê vụ xuất hiện, sinh linh thân thể hoàn mỹ trạng thái hóa chờ một chút dị thường biến hóa đều phải cùng những này phát xít tàn đảng tử vong có quan hệ. Nhưng mà, hiện tại vấn đề là Từ Trường Thanh căn bản là không có cách ngăn cản loại này dị thường biến hóa sinh ra, dù là hắn hiện tại đã minh bạch thân thể của mình sinh biến hóa, cũng y nguyên không cách nào tìm ra khiến đến thân thể của mình sinh biến hóa lực lượng nguồn gốc từ nơi nào. Loại này đối tự thân tình huống hoàn toàn thoát ly trưởng khống trạng thái hắn còn là lần đầu tiên gặp được, mặc dù còn không đến mức để hắn lâm vào trong lúc bối rối, nhưng cũng đánh hắn một trở tay không kịp, để hắn không thể không sửa đổi kế hoạch lúc đầu, quyết định trước bắt đầu giải quyết trên người mình vấn đề, lại cân nhắc thăm dò cái này Nam Thiên môn cự thành. Tại sau khi trầm tư một chút, Từ Trường Thanh đứng dậy mau rời khỏi tòa này hồ sơ quán. Hắn cũng không có từ hồ sơ trong quán cầm bất kỳ vật gì, cho dù những cái kia hồng hoang linh bảo mảnh vỡ bên trong có một ít còn sót lại một điểm lực lượng, hắn về sau có lẽ có thể cần dùng đến, nhưng đối với hiện tại thân thể đạt tới hoàn mỹ trạng thái hắn mà nói những này linh bảo mảnh vỡ xa còn lâu mới có được thân thể của mình bản thân lực lượng tới thuận tay. Rời đi hồ sơ quán về sau, Từ Trường Thanh hồi ức một chút bên trong căn cứ bố cục đồ, tìm tới bệnh viện vị trí, đi tới. Bởi vì căn cứ tầng quản lý cực kỳ trọng thị điểm định cư thân thể vấn đề sức khỏe, cho nên đối bệnh viện kiến thiết cũng phi thường trọng thị, không đơn giản mỗi cái điểm định cư đều có một cái cỡ nhỏ y liệu sở. Tại bên trong căn cứ cũng kiến tạo một cái thiết bị hoàn thiện cỡ lớn bệnh viện, mà tòa này bệnh viện kiến trúc cũng là bên trong căn cứ tất cả kiến trúc bên trong lớn nhất một cái. Kiến trúc có 10 tầng lâu, vị trí ở căn cứ một chỗ góc tường, nguyên bản chỗ này góc tường mặt tường đã hơn phân nửa tổn hại, tại trải qua chữa trị về sau, tăng thêm mới mặt tường, đồng thời lắp đặt đại lượng pha lê, liền lấy ánh sáng mà nói, là trong căn cứ tất cả kiến trúc bên trong tốt nhất một tòa. Tiến vào bệnh viện về sau, trên mặt đất cũng không có giống những kiến trúc khác trong ngoài đồng dạng, nằm rất nhiều căn cứ nhân viên thi thể, trừ một bộ phận tại bệnh viện làm việc bác sĩ, y tá cùng nhân viên công tác khác bên ngoài, liền lại cũng không có người nào khác thi thể, trong đó cũng bao quát bệnh nhân thi thể. Đối đây, Từ Trường Thanh cũng không có cảm thấy có gì đó cổ quái địa phương, dựa theo suy đoán của hắn, ở căn cứ những này phát xít tàn đảng tử vong thời điểm, thân thể của bọn hắn cũng đã tất cả đều lột sắc thành hoàn mỹ trạng thái. Dưới loại trạng thái này, căn bản không có khả năng có tật bệnh sinh ra, cho nên trong bệnh viện cũng không có khả năng có bất kỳ bệnh nhân. Liên như là tiến vào căn cứ lúc đồng dạng, Từ Trường Thanh cũng tại cửa bệnh viện chỉ thị đồ tiền trạm lập một chút, nhìn một chút nội dung phía trên, tìm được bệnh viện ca bệnh phòng hồ sơ vị trí, trực tiếp đi tới. Phòng hồ sơ cửa là đang đóng, xem ra tại tất cả mọi người tử vong trước đó, liền đã có thời gian rất lâu không có mở ra. Từ Trường Thanh thi pháp đem khóa cửa mở ra sau khi, liền nhìn thấy phòng hồ sơ bên trong từng dãy đều nhịp tủ đựng hồ sơ, mỗi một cái tủ đựng hồ sơ bên trong đều cất đặt 10 người trở lên ca bệnh hồ sơ, bọn hắn phân biệt dựa theo khác biệt bộ môn phân chia. Căn cứ thăm dò đội ngũ nhân viên ca bệnh hồ sơ liền tại cửa ra vào cách đó không xa, cũng là chiếm cứ tủ đựng hồ sơ nhiều nhất một cái bộ môn, rất dễ dàng liền tìm được. Từ Trường Thanh cũng không có giống là tại hồ sơ trong quán như thế đem mỗi một phần ca bệnh hồ sơ đều lật xem một lần, mà là mỗi một cái tủ đựng hồ sơ bên trong tùy ý rút ra một phần hồ sơ lật xem, ước chừng nhìn mười mấy phần tả hữu, liền không có lại tại thăm dò đội cái ngành này nhân viên ca bệnh hồ sơ trước dừng lại, mà là chuyển tới những ngành khác, y nguyên dựa theo loại phương pháp này lựa ra các loại nhân viên hồ sơ lật xem. Đang nhìn 10 cái bộ môn, gần 200 phần người khác nhau chọn ca bệnh hồ sơ về sau, Từ Trường Thanh dừng lại loại này tra tìm cử động, ngồi tại phòng hồ sơ một chương y từ bên trên, an tĩnh rơi vào trầm tư. Giống như đức người làm việc nghiêm cẩn thái độ, những bệnh này lệ hồ sơ ghi chép cũng phi thường kỹ càng, hoàn chỉnh, bất kỳ người nào nhìn đều có thể tùy tiện nắm giữ một người bệnh án, loại này nghiêm cẩn làm việc quen thuộc cũng thuận tiện Từ Trường Thanh chỉnh lý phân tích, giảm bớt hắn không ít phiền phức. Thông qua những bệnh này lệ hồ sơ, Từ Trường Thanh rất nhẹ nhàng liền hiện những này đức người bên trong, ban đầu thân thể xuất hiện biến hóa người hẳn là tiếp xúc cố kia khoa phụ chiến sĩ thi thể người, bọn hắn theo thứ tự là hiện lại tham dự vào khoa phụ thi thể công nhân bốc vác làm thăm dò đội thành viên, căn cứ kiến tạo nhân viên các loại, tiếp theo là tham dự vào nghiên cứu thi thể khoa học kỹ thuật nhân viên cùng thường xuyên thủ vệ tại bên cạnh thi thể căn cứ thủ vệ chiến sĩ, cuối cùng mới là những cái kia cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua thi thể điểm định cư cư dân. Thân thể bọn họ biến hóa trước sau trên lệch thời gian, gần khoảng 3 tháng, vừa vặn chính là mê vụ biến hóa bắt đầu, đến mê vụ trở nên phi thường nồng hậu dày đặc khoảng thời gian này. Từ các bệnh bên trên không khó coi ra, ban đầu xuất hiện thân thể biến hóa người là thương thế khôi phục tăng tốc, bình thường cần 1-2 tháng mới có thể sơ bộ khôi phục gãy xương loại thương thế, chỉ cần không đến 3 ngày liền đã khôi phục lại, mà lại thân thể từ kia bắt đầu, không còn có bất luận cái gì ốm đau. Chỉ bất quá, những người này thân thể quá trình biến hóa cũng không phải là hoàn toàn tương tự, trong đó sớm nhất tiếp xúc đến khoa phụ thi thể những cái kia thăm dò nhân viên thân thể biến hóa là một loại thay đổi dần trạng thái, một người bình thường thân thể dùng thời gian mấy tháng dần dần biến thành hoàn mỹ trạng thái. Nhưng những cái kia chưa hề tiếp xúc qua khoa phụ chiến sĩ thi thể điểm định cư cư dân, thì là một loại đột biến quá trình, cơ hồ đều là tại cùng một ngày, thân thể sinh 180 độ chuyển biến lớn, nguyên bản trước một khắc còn nặng bệnh quân thân, bản thân bị trọng thương, sau một khắc lại biến thành một cái hoàn toàn người khỏe mạnh, loại này quỷ dị tình huống cũng bị chi tiết ghi chép tại những bệnh này lệ trong hồ sơ. Ngày đó trước sau khẳng định đã sinh cái gì sự tình, mới tạo thành loại ảnh hưởng này, Nam Thiên Môn cự thành bên trong tất cả vật sống sinh linh dị thường đột biến. Từ Trường Thanh một bên nhớ lại vừa rồi nhìn qua những cái kia hồ sơ, một bên phân tích nói. Từ Trường Thanh cẩn thận về suy nghĩ một chút, nhớ lại trước đó tại hồ sơ trong quán nhìn qua cổ thần nghiên cứu trong báo cáo có một phần văn kiện từng đề cập tới từ cổ thần trên thân lấy ra huyết dịch tế bào tựa hồ sinh một loại nào đó biến hóa, mà phần này báo cáo thời gian vừa vặn chính là tại sinh đột biến cùng ngày. Càng thêm thú vị một điểm chính là trong ngày này cả cái căn cứ cũng chỉ có cái này một phần báo cáo, phản phất cả cái căn cứ tại ngày đó tất cả đều nghỉ ngơi nghỉ, liền ngay cả phế tích thăm dò nhân viên đều không có mặt ghi chép, cái này không thể nghi ngờ khiến cho phần này báo cáo trở nên cực kỳ đột xuất. Chỉ tiếc, phần này báo cáo vẹn vẹn chỉ là lên một cái đầu, đến tiếp sau nghiên cứu nội dung hoặc là liền đệ đơn đến địa phương khác, hoặc là liền rất có thể bị tiêu dừng, tóm lại tại hồ sơ trong quán tìm không thấy. Một đường tắc đã xuất hiện, Từ Trường Thanh tự nhiên không có bỏ qua lý do, hắn nhớ lại phần này báo cáo phòng nghiên cứu số hiệu, hồi ức một chút chỉ thị đồ vị trí, liền nhanh bộ ly mở bệnh viện. Gian kia phòng nghiên cứu vị trí cách căn cứ cửa chính rất xa, thậm chí rời xa cất đặt khoa phụ chiến sĩ thi thể sân bãi, nơi này là căn cứ vốn có cơ sở bên trên hướng ngoại xây dựng thêm một bộ phận kiến trúc. Nguyên bản vách tường đã tại năm đó tòa thành trì này đại chiến bên trong triệt để hủy đi, bởi vì cái này phiến vách tường chính đối diện là một khối bằng phẳng phiến đá quảng trường, rất thích hợp xung làm kiến trúc nền tảng, cho nên tại chế định kiến tạo kế hoạch lúc, nơi này bị thuộc thành một mảnh đơn độc thí nghiệm trang địa, vì thế chuyên môn kiến tạo mười mấy tòa nhà cao 7 tầng lâu, tổng cộng có hơn 30 khác biệt phòng nghiên cứu được an trí ở đây. Ban đầu được an trí ở đây phòng nghiên cứu rất phức tạp, từ cổ văn minh phòng nghiên cứu đến phế tích cổ vật phòng nghiên cứu, lại đến tấy ghép giống loài phòng nghiên cứu chờ một chút mười mấy loại khác biệt khoa học phòng nghiên cứu hỗn tạp cùng một chỗ. Nhưng theo căn cứ tìm được một bộ trong truyền thuyết cổ thần thi thể, nơi này phòng nghiên cứu liền bị đơn độc gom vào cổ thần nghiên cứu trong kế hoạch, tất cả phòng nghiên cứu tất cả đều là nhằm vào cổ thần thi thể mà thiết lập. Từ Trường Thanh muốn tìm phòng nghiên cứu là một cái đặc biệt nhằm vào cổ thần huyết dịch hoạt tính nghiên cứu phòng, cái này phòng tại tất cả cổ thần thi thể phòng nghiên cứu bên trong cũng không coi là quá lớn, vẹn vẹn chỉ chiếm cứ một tòa nhà lầu tầng thứ 3 phòng thí nghiệm, so với chiếm cứ 7 tòa nhà đại lâu cổ thần huyết mạch tấy ghép phòng nghiên cứu đến, quả thực không cách nào so sánh được. Tiến vào căn này phòng thí nghiệm về sau, ánh vào Từ Trường Thanh trong mắt là các loại y học dụng cụ thí nghiệm, tại bàn thí nghiệm bên cạnh ngược lại 6 bộ thi thể, từ vị trí của bọn hắn cùng vật trong tay đến xem, bọn hắn trước khi chết khẳng định còn đang tiến hành lấy một loại nào đó thí nghiệm. Từ Trường Thanh đi đến một cỗ thi thể trước, ngồi xổm người xuống cầm lấy nàng ghi chép trong tay vốn, lật xem một lượt, hiện bọn hắn trước khi chết ngay tại làm thí nghiệm là một lần kích cổ thần huyết dịch hoạt tính thí nghiệm, từ bản ghi chép bên trên số hiệu đến xem, cùng loại thí nghiệm cũng đã tiến hành 143 lần, hiện tại là thứ 144 lần. Lần này thí nghiệm đối tượng là một giọt mới vừa từ trên thi thể rút ra đến huyết dịch, mà dùng cho kích huyết dịch hoạt tính thuốc vật phẩm thì là lấy chữ cái Hy Lạp Âu gạo cả vì số hiệu 6 không biết vật phẩm, dùng để thịnh trang cái này vật phẩm vật chứa là một cây ống nghiệm, trên bàn có thể nhìn thấy, xem ra kiện vật phẩm này hẳn là một kiện dung dịch loại thuốc vật. Chỉ bất quá, hiện tại trên bàn thí nghiệm vật chứa bên trong, chẳng những không có cái kêu gạo cả số 6 thuốc vật tung tích, liền ngay cả dùng làm thí nghiệm cái gọi là cổ thần huyết dịch cũng không thấy tăm hơi. Tại Từ Trường Thanh trước đó nhìn thấy các loại hồ sơ văn kiện bên trong, phàm là dùng chữ cái Hy Lạp làm đánh dấu vật phẩm tất cả đều là vật phẩm trọng yếu, từ thí nghiệm dùng thiết bị đến thủ vệ chiến sĩ trang bị súng ống chờ một chút, vật phẩm quý giá trình độ phân biệt lấy chữ cái sắp xếp trình tự tới phân chia, tỉ như cơ sở nhất vật liệu xây dựng chủng loại chính là lấy ai nhị pháp dẫn đầu, lương thực là bệ tạ, vũ khí thì là giam đạt vân vân. Nhưng mà, Âu gạo cả cái này tại chữ cái Hy Lạp bên trong sắp xếp người thứ 24 chữ cái, lúc trước hắn chỉ ở một nơi nhìn thấy qua, nơi này chính là cổ thần thi thể, nó số hiệu là Âu gạo cả số 1. Từ phía trên này không khó coi ra, cái này dùng để xung làm thôi hóa vật đồ vật là một kiện tại Đức người xem ra có thể so sánh cổ thần thi thể vật phẩm, mà lại đồng loại vật phẩm hiện tại xem ra có 6 cái nhiều. Chỉ là trong phòng thí nghiệm tình cảnh lại để cho Từ Trường Thanh nghi hoặc một chút, bởi vì nếu như dựa theo vật phẩm số hiệu để phán đoán, kiện vật phẩm này vô cùng chân quý, có thể dùng chân quý như thế vật phẩm đến làm thí nghiệm, mà lại đối tượng thí nghiệm cũng là một loại khác chân quý vật phẩm, theo lý thuyết trong phòng thí nghiệm ngoại ứng nên có phi thường nghiêm mật phòng hộ biện pháp mới đúng. Có thể từ hắn đi vào nhà này cao 7 tầng sau lầu, trừ cổng có 2 tên thông lệ đứng gác thủ vệ bên ngoài, liền không còn có bất luận cái gì phòng vệ biện pháp, cái này khiến hắn không khỏi nghi hoặc, đối cái này số hiệu suy đoán có chính xác không? Quy 1 chương 3013, hoàn mỹ trạng thái, hạ. Hẳn là cái này Âu gạo cả số 6 vật phẩm cùng khoa phụ chiến sĩ thi thể đồng dạng có đầy đủ số lượng cung cấp nghiên cứu tiêu hao, không cần cung cấp phá lệ bảo hộ. Từ Trường Thanh trong lòng suy đoán, đem chi kia thịnh phong Âu gạo cả số 6 dung môi ống nghiệm cầm lên, cẩn thận nhìn một chút, pháp lực thẩm thấu đến trong ống nghiệm dùng các loại hắn nắm giữ phương pháp dò xét trong ống nghiệm đã từng thu nạp dung dịch đến cùng là cái gì. Nhưng mà, kết quả cũng không có vượt quá dự liệu của hắn. Hắn thần niệm phản hồi cho đáp án của hắn là trong ống nghiệm không có chứa qua bất kỳ vật gì, mà đồng dạng dò xét kết quả cũng tại hắn thần niệm dò xét bản thí nghiệm bên trên cái kia hẳn là chứa khoa phụ chiến sĩ huyết dịch vật chứa lúc xuất hiện. Không có đạt được muốn đáp án, Từ Trường Thanh cũng không có lộ ra cái gì vẻ bại thân sắc, lại nhìn một chút trên bàn cái khác dụng cụ thí nghiệm, mặc dù những này thiết bị đều rất hiện đại hóa, nhưng thiết bị công dụng lại rất phổ thông, tổ hợp đến cùng một chỗ, tựa hồ là một loại nào đó Tây phương luyện kim nghi thức. Vì thế, Từ Trường Thanh lại ở trong phòng thí nghiệm cẩn thận điều tra một chút, cuối cùng tại một cái dưới bàn công tác gần tàng trong tủ bảo hiểm, tìm được một bản dùng không biết tên gia thú chế tác mà thành cổ lao thư tịch. Quyển sách này trang bìa là một cái phi thường hiếm thấy luyện kim thuật ký hiệu, Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ nhận ra cái ký hiệu này, chủ nếu là bởi vì hắn tại nhóm dân tộc Tùn Chuột căn cứ hấp thu những cái kia nhà khoa học trong trí nhớ, có một thành tựu rất cao nhà hóa học phi thường thờ phụng cổ luyện kim thuật, đối cổ luyện kim thuật cũng cực kỳ thấu hiểu, cái này một chút chỉ là cũng bị Từ Trường Thanh cho hấp thu. Cái này luyện kim ký hiệu nguồn gốc từ một tự xưng cổ Ai Cập tư tế hậu đại trung đông luyện kim thuật sĩ, hắn từng là bọn hắn thời đại kia vĩ đại nhất luyện kim thuật sĩ, nghe nói hắn không đơn giản có thể đem bình thường sắt chuyển hóa thành hoàng kim, còn có thể để người chết phục sinh, dù là cái kia người chết chỉ lưu lại một sợi tóc hoặc là một giọt máu. Cũng chính bởi vì hắn cái này người chết phục sinh năng lực quá mức cường đại, khi đó Ả Rập thế giới đang cầm quyền người đều hắn sẽ lợi dụng loại năng lực này chế tạo một cái khôi lỗi thay bọn họ, cho nên tại một ngày những này Ả Rập thế giới đang cầm quyền người liên hợp lại cùng nhau hướng hắn nổi lên, đem nó tại chỗ giết chết, đồng thời tại mọi người tương hô giám thị hạ, đem thi thể của hắn triệt để thiêu thành tro tàn, để tránh hắn lợi dụng năng lực của mình đem mình phục sinh. Tại giết chết tên kia luyện kim thuật sĩ về sau, những người đang nắm quyền kia còn không buông tha tên này thuật sĩ học đồ, bốn phía bắt giết tới có liên quan bất luận kẻ nào, cuối cùng khiến cho tên này luyện kim thuật sĩ truyền thừa đoạn tuyệt. Thẳng đến Nã Phá Luân tấn công Ai Cập lúc, theo Nã Phá Luân xuất trình một chút học giả bên trong, có người trong lúc vô tình phát hiện tên này luyện kim thuật sĩ một chỗ bí ẩn phòng thí nghiệm, đồng thời tìm được tên này luyện kim thuật sĩ bút ký, mới khiến cho cái này truyền thừa một lần nữa nối liền. Chỉ bất quá, khi đó thờ phụng luyện kim thuật người đã rất ít, tất cả mọi người càng tin tưởng khoa học, kia phần truyền thừa bút ký cũng vẹn vẹn bị coi như cổ vật cất giấu. Đồng thời tại mấy lần trong chiến loạn không biết kết cuộc ra sao. Hiện tại xem ra, phần này bút ký cuối cùng rơi vào tên này phát xít nhà khoa học trong tay, mà từ trong sổ đọc qua vết tích cùng thích đáng bảo tồn tình trạng đến xem, tên này nhà khoa học cũng tuân theo vị kia nguyên thủ đối thần bí học si mê thái độ, mặc dù có cực cao khoa học tạo nghệ, như cũng tại truyền tâm nghiên cứu cổ đại luyện kim thuật. Tại phần này bút ký bên trong có mấy cái phiếu tên sách, Từ Trường Thanh mở sách ký tiêu ký giao diện nhìn một chút, phát hiện nơi này nội dung tất cả đều là cùng người chết phục sinh có liên quan luyện kim nghi thức. Từ Trường Thanh bản nhân đối Tây phương luyện kim thuật cũng không phải là hiểu đặc biệt xâm nhập, mà hắn hấp thu cái kia nhà hóa học mặc dù si mê với luyện kim thuật, nhưng hắn đối luyện kim thuật hiểu rõ chủ yếu là tại luyện kim thuật sử phương diện, tỉ như biết có cái dạng gì luyện kim lưu phái, một ít luyện kim thuật sĩ cuộc đời chờ một chút, đối cao thâm luyện kim nghi thức hiểu rõ cũng không phải là rất sâu. Thông qua tên này nhà hóa học trong trí nhớ tri thức, Từ Trường Thanh miễn cưỡng có thể đọc hiểu giao diện bên trên những cái kia luyện kim ký hiệu hàm nghĩa, đồng thời hiểu rõ đến mấy cái này bị phiếu tên sách tiêu ký luyện kim nghi thức đều không ngoại lệ đều là nhằm vào tử thi hủ hóa bát cửu trọng lấy được sức sống phương diện này, cái này cùng bản thí nghiệm bên trên thí nghiệm hạng mục vừa vặn đem đối ứng. Mặc dù Từ Trường Thanh đối Tây phương luyện kim thuật không phải đặc biệt hiểu rõ, không rõ ràng bản bút ký này bên trên luyện kim nghi thức phải chăng thật sự có thể khởi tử hồi sinh, cũng không rõ ràng những này luyện kim nghi thức phải chăng có thể thi triển đi ra, nhưng có một chút hắn lại rất xác định, đó chính là Tây phương luyện kim thuật tuyệt đối là một nhìn trộm thiên địa đại đạo thần bí học thuyết, một chút cũng không thể so với Đông phương những cái kia đại đạo điện tịch kém bao nhiêu. Hắn tại thánh cư nhìn thấy một chút trong điện tịch liền không chỉ một lần đề cập tới luyện kim thuật loại bí pháp này, liền ngay cả những cái kia dị vực thần linh cũng đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ nghiên cứu một chút cùng loại luyện kim thuật thần thuật, có thể thấy được luyện kim thuật không tầm thường. Chủ trì phòng thí nghiệm này, nhà khoa học có lẽ không cách nào từ khoa học thủ đoạn đến khôi phục hoặc là phục sinh sớm đã chết đi vô số năm khoa phụ chiến sĩ, nhưng có hắn lại khả năng có cơ hội thông qua loại kia cổ lão luyện kim thuật tới làm đến điểm này. Từ Trường Thanh suy đoán tên này nhà khoa học là thật tìm được để từ khoa phụ chiến sĩ thi thể trên thân bóc xuống thí nghiệm tế bào hoạt tính phương pháp, điểm này từ trước đó nhìn thấy nghiên cứu báo cáo liền có thể tìm được, chỉ là hắn là làm sao làm được, đồng thời làm được một bước kia thì đáng giá cân nhắc. Giống như là khởi tử hồi sinh loại chuyện này, đừng nói hiện tại từ Trường Thanh, liền xem như trước kia còn không có nhập đạo, như cũ tại Đào Hoa Sơn tu hành đoạn thời gian kia, hắn cũng có thể làm được để chết đi người một lần nữa sống tới. Nghĩ phải hoàn thành loại này thần tích sự tình, nhất định phải có hai cái điều kiện tiên quyết, một cái là tử vong thời gian không dài, nhục thân không có triệt để hủy hóa, một cái khác là linh hồn không có tiến vào luân hồi, có thể thông qua hoàn hồn thuật tìm tới. Hai cái này điều kiện tiên quyết là cũng là tất cả cùng phục sinh có quan hệ pháp thuật cơ sở điều kiện, dù là hiện tại từ Trường Thanh, vô luận là vận dụng dị giới thần vực thần thuật, hay là Phật đạo pháp thuật đến chân chính phục sinh một người cũng đều phải có hai cái này cơ sở điều kiện. Mặc dù tại Đông Tây phương cũng có một chút cái gọi là phục sinh chi thuật không cần hai cái điều kiện này làm cơ sở, nhưng những cái kia phục sinh chi thuật đều tính không được chân chính phục sinh chi thuật. Những cái kia phục sinh chi thuật hoặc là chính là cho linh hồn tái tạo một cái nhục thân, tựa như từ Trường Thanh hiện tại cỗ này phàm người nhục thân đồng dạng, hoặc là chính là dứt khoát đem nó nhục thân chuyển biến thành một loại trạng thái khác, tỉ như cương thi chờ một chút, vô luận kia chủng loại hình phục sinh đều đã đem phục sinh đối tượng biến thành một người khác, tính không được chân chính phục sinh. Nhưng mà, hiện ở tên này phát xít nhà khoa học lại có thể thông qua một loại nào đó không biết tên luyện kim thuật, để một bộ chết đi vô số năm thi thể tế bào một lần nữa tỏa sáng sức sống, nói theo một ý nghĩa nào đó nếu như nó nhục thân chân chính phục sinh, chuyện như vậy đừng nói từ Trường Thanh, e là cho dù là thời kỳ Hồng Hoang đại năng đẳng cự đầu cũng rất khó làm được. Trừ phi là loại kia chân chính nắm giữ thời gian đại đạo hoặc là tạo hóa đại đạo thiên địa đại năng, thông chẳng qua thời gian đảo ngược để tế bào bên trên thời gian trở lại còn bảo tồn hoàn hảo đoạn thời gian bên trong, lại hoặc là thông qua tạo hóa đại đạo sáng tạo một cái hoàn toàn giống nhau như lúc tế bào. Hắn là làm sao làm được? Từ Trường Thanh cầm trong tay luyện kim thuật sổ tay khép lại, sau đó lại ở trong phòng thí nghiệm càng thêm cẩn thận tìm một chút, mặc dù cũng tìm được một chút thí nghiệm ghi chép, nhưng đều là cùng khoa học có liên quan thí nghiệm ghi chép, không có một chút luyện kim thuật nội dung. Tại không có tìm được thăm dò đường tắt tình huống dưới, Từ Trường Thanh lại đem lực chú ý một lần nữa đặt ở kêu bản luyện kim thuật sổ tay bên trên, bất quá lần này hắn không còn là có tính nhắm vào đọc qua bị phiếu tên sách tiêu ký kia vài trang nội dung, mà là từ ban đầu bộ phận nhìn lên, đồng thời một chút xíu hồi ức tên kia hiểu rõ luyện kim thuật nhà hóa học ký ức, đem bên trong chân chính luyện kim chi thức chỉnh lý quy nạp, đồng thời nhanh chóng hấp thu. Ước chừng quá khứ hai cái chừng canh giờ, Từ Trường Thanh đã đem bản này luyện kim thuật sổ tay phía trước một nửa cơ sở nội dung cẩn thận đọc hiểu một lần. Cái này một trận tiếp tục đọc, hắn mặc dù không tính là cái gì luyện kim thuật đại sư, nhưng đã có thể đọc hiểu những cái kia tràn ngập ám ngữ luyện kim nghi thức đồ. Lần này, hắn một lần nữa đem giao diện lật đến một chỗ phiếu tên sách tiêu ký luyện kim nghi thức đồ chỗ, cẩn thận nhìn xem phía trên vẽ lấy phức tạp đồ án, phân tích trong đó bí ẩn hàm nghĩa. Không đến 10 phút, hắn liền đem bản vẽ này giải đọc ra, nhưng mà giải đọc sau nội dung cũng không có để nghi vấn trong lòng hắn giảm ít rất nhiều. Bản vẽ này chỗ đối ứng luyện kim nghi thức thật là dùng để kích thích tử vật sức sống, nhưng loại này kích phát quá trình càng giống là một loại thuế biến quá trình, nó hiệu quả cũng không phải khiến chết đi thi thể một lần nữa phục sinh, mà là đưa chúng nó chuyển biến thành một loại khác còn sống tử vật, tựa như cổ Ai Cập sắc ướp. Rất hiển nhiên, bộ này đồ chỗ đối ứng luyện kim nghi thức hẳn là nguồn gốc từ cổ Ai Cập Anubis giáo hội một loại nào đó thần thuật. Từ Trường Thanh ngay sau đó lại lật nhìn cái khác mấy đầu phiếu tên sách tiêu ký giao diện, giải đọc phía trên luyện kim mật ngữ, rất nhanh đạt được kết quả cũng cùng trước đó cái kia luyện kim nghi thức không sai biệt lắm, đồng dạng là một loại tử thi chuyển hóa nghi thức. Đồng dạng là nguồn gốc từ cổ Ai Cập cái nào đó minh giới thần linh thần thuật. Đem bút ký một lần nữa khép lại về sau, Từ Trường Thanh ánh mắt rơi vào trên bản những cái kia không vật chứa cùng ống nghiệm bên trên, trong đầu rất nhanh hiện ra một cái có thể là sự thật phỏng đoán. Năm đó tên này nhà khoa học trong lúc vô tình thông qua loại này nguồn gốc từ dị giới thần vực thần thuật cổ luyện kim nghi thức gây nên khoa phụ chiến sĩ huyết nục một loại nào đó thuế biến, loại này thuế biến ngay từ đầu cũng không rõ ràng, mà lại đối chung quanh ảnh hưởng cũng bảo trì tại một loại thay đổi dần trạng thái. Bất quá khi tên này nhà khoa học lợi dụng phát xít căn cứ ở đây tìm tới Âu gạo cả số 6 vật phẩm xung làm luyện kim nghi thức thôi hóa vật lúc, khoa phụ chiến sĩ huyết nục lập tức phát sinh cấp tốc đột biến, thậm chí bởi vì làm huyết nục liên hệ, ảnh hưởng đến trong căn cứ cố kia khoa phụ chiến sĩ tàn thi, tiến tới khiến cho trong cả trụ sở bên ngoài tất cả mọi người đều nháy mắt chết đi. Mặc dù, Từ Trường Thanh tạm thời còn không có chứng cứ giúp đỡ chính mình điều phỏng đoán này, nhưng hắn hy vọng suy đoán của mình là đúng, bởi vì cứ như vậy, liền biểu thị gây nên thân thể của hắn tiến vào hoàn mỹ trạng thái lực lượng cũng không phải là khiến những này đứa người chết đi nguyên nhân. Bất quá, hắn cảm thấy cái này hy vọng khả năng cuối cùng y nguyên chỉ là một hy vọng, không có khả năng biến thành sự thật. Dù sao từ trước đó phát hiện loại tình huống đến xem, vật sống thân thể tiến vào hoàn mỹ trạng thái cùng khoa phụ chiến sĩ thi thể có quan hệ, mà bây giờ cái này luyện kim nghi thức cho thấy khoa phụ thi thể khả năng phát sinh đột biến. Mà khoa phụ chiến sĩ thi thể đột biến sau xuất hiện đệ nhất kiện đại sự chính là tất cả trong căn cứ nhân viên công tác, ngoài trụ sở điểm định cư người bình thường, cho dù là xa cách nơi này phế tích thăm dò nhân viên công tác đều cùng một thời gian chết đi, muốn nói trong đó không có loại này gây nên hoàn mỹ trạng thái lực lượng quái phá, liền xem như lừa mình dối người cũng rất khó tin tưởng. Quy 1 chương 3014, tiếp tục lên đường, thượng. Từ gian kia trong phòng thí nghiệm đã không cách nào lại tìm ra càng nhiều tin tức hữu dụng về sau, Từ Trường Thanh không tiếp tục tốn hao càng nhiều thời gian ở trên đây, mà là dựa theo kế hoạch đã định, từ căn cứ người quản lý văn phòng bắt đầu, kế tiếp là từng cái phòng thí nghiệm, lại đến cái khác hành chính văn phòng chờ gian phòng dần dần điều tra một lần. Toàn bộ điều tra cử chỉ tổng cộng tốn hao từ Trường Thanh không sai biệt lắm 2 ngày, mặc dù liền điều tra tỉ mỉ mà nói, xa kém xa cùng xem xét phòng hồ sơ văn kiện hồ sơ so sánh với, nhưng y nguyên rất cẩn thận, cơ hồ không có bỏ sót bất luận cái gì tin tức hữu dụng cùng manh mối. Tại điều tra bên trong, từ Trường Thanh hiện căn cứ sớm nhất thiết lập mục tiêu là vì cho Đức Phát Xít Tinh Anh lưu lại một điểm khôi phục hỏa chủng, mặc dù lúc ấy Đức Thế Công hung mãnh cơ hồ là chiến vô bất thắng, nhưng đã có hữu thức chi sĩ nhìn ra cuối cùng chiến quả, cho nên liền âm thầm chuyển di trong nước Tinh Anh. Chuyện này vị kia Đức Nguyên cũng không biết, chủ trì chuyện này người vẹn vẹn chỉ là nói cho tên kia Nguyên, bọn hắn hiện một cái cực kỳ cổ lão địa phương thần bí, nơi đó tồn tại thần thoại thời đại cổ văn minh, muốn phái người chiếm cứ, tiến hành nghiên cứu. Chỉ bất quá, theo đối với nơi này thăm dò xâm nhập, bọn hắn dần dần hiện đại lượng văn minh tồn tại mạnh vỡ, đồng thời cũng hiện khoa phụ chiến sĩ thi thể, làm đến bọn hắn dự tính ban đầu sinh cải biến, từ tị nạn người biến thành nhà nghiên cứu, mà nghiên cứu phương hướng cũng chia thành hai chi, một chi là nghiên cứu nơi này văn minh huyền bí, một chi thì là chuyên môn tiến hành cổ thần huyết mạch nghiên cứu. Liên quan tới phế tích văn minh phương diện nghiên cứu, ngay từ đầu liền có, nhưng lúc đó căn cứ nhiệm vụ chủ yếu hay là thả đàng tiến thiết điểm định cư bên trên, chỉ là theo thăm dò đội hiện cổ văn minh mảnh vỡ càng ngày càng nhiều, căn cứ người quản lý mới dần dần coi trọng nghiên cứu phương diện này hạng mục. Về phần cổ thần huyết mạch phương diện nghiên cứu, không hề chỉ là bởi vì đối cố kia khoa phụ chiến sĩ to lớn thi thể cảm thấy yêu kỳ, càng nhiều hơn chính là vì chiến tranh cần. Hiện khoa phụ chiến sĩ thi thể thời điểm, Đức trong chiến tranh đã bắt đầu đi xuống dốc, chiến bại dấu hiệu đã kinh biến đến mức vô cùng rõ ràng. Trừ phi có cái gì lực lượng cường đại có thể xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc, mà lúc này đây hiện khoa phụ chiến sĩ thi thể liền thành Đức phương diện sau cùng cây cỏ cứu mạng. Bởi vì tại hiện thi thể thời điểm, có 5-6 tên phụ trách thủ vệ chiến sĩ cùng nhân viên nghiên cứu đều không hẹn mà cùng sinh ra năng lực, mà lại tại thi thể hiện sau trong căn cứ thân thể người cũng biến thành càng ngày càng khỏe mạnh, càng ngày càng cường tráng. Tại đệ nhị thế chiến, có được huyết mạch chi lực dị năng giả tham gia đến chiến sự bên trong đi đã coi như là một nửa công khai bí mật, mặc dù một cái dị năng giả tương đối người bình thường mà nói vô cùng tương đại, nhưng số lượng của bọn họ thực tế quá ít, đối mặt thiên quân vạn mã chiến tranh, bọn hắn có thể đưa đến tác dụng phi thường nhỏ, nhỏ đến cơ hồ sẽ không tóe lên một điểm bọt nước. Nhưng tất cả nhìn thấy qua dị năng giả thi triển dị năng người lại đều rất rõ ràng, một khi những dị năng giả này số lượng có thể gia tăng tới trình độ nhất định, như vậy một cuộc chiến tranh thế cục hay là có khả năng bị xoay chuyển. Cho nên khi hiện khoa phụ chiến sĩ thi thể lúc, mấy người bởi vì tiếp xúc đến thi thể mà đột nhiên sinh ra dị năng, thân thể của những người khác cũng bắt đầu trở nên khỏe mạnh cường tráng, tất cả mọi người cho rằng đây là cỗ này cái gọi là cổ thần thi thể sinh ra bọn hắn không biết kỳ diệu tác dụng. Chuyện này cũng bị ngay lập tức thông báo cho Đức trong nước, mà Đức trong nước tự nhiên cũng đối nó vô cùng coi trọng, không đơn giản cung cấp đại lượng tài nguyên, còn đem trong nước tốt nhất nhà khoa học về sinh vật chờ tương quan nhà khoa học tất cả đều phái chú đến cái này phế tích thế giới bên trong, xử lý công việc nghiên cứu. Chỉ là, vô luận là bên trong căn cứ người hay là Đức trong nước người cũng không biết để bọn hắn sinh ra thân thể biến hóa nguyên nhân căn bản không phải cái này khoa phụ chiến sĩ thi thể bản thân, mà là bởi vì thi thể chỗ sinh ra những lực lượng khác. Mặc dù Đức người nghiên cứu nhầm phương hướng, nhưng lại sai lầm lớn, thật để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn nghiên cứu ra một chút cùng khoa phụ chiến sĩ huyết mạch có liên quan đồ vật. Tỷ như trước đó từ Trường Thanh tìm tới cái gian phòng kia phòng thí nghiệm, chính là đối diện tế bào hoạt tính nghiên cứu, chính là trong đó chủ yếu thành quả một trong. Ngoài ra còn có huyết nhục tấy ghép nghiên cứu, loại này nghiên cứu là trực tiếp từ thi thể cắt đi mảnh vỡ bên trong rút ra tế bào, giao cho trước đó phòng thí nghiệm kích tế bào hoạt tính. Sau đó đem nó tiêm vào đến nhân thể, khiến tiêm vào người dung hợp những này tế bào, khiến cho thân thể sinh biến hóa, thu hoạch được ra thường nhân lực lượng cùng năng lực. Bởi vì làm huyết nhục tấy ghép nghiên cứu là đặc biệt nhằm vào chiến tranh mà thiết lập, so sánh với tế bào hoạt tính nghiên cứu đến, tham dự này hạng nghiên cứu người là cả cái căn cứ từng cái phòng nghiên cứu bên trong nhiều nhất, cơ hồ chiếm tất cả nhà khoa học trường phân nửa. Chính vì vậy, phòng thí nghiệm này cũng phi thường lớn, mà lại trong phòng thí nghiệm lưu lại nghiên cứu bút ký cũng rất nhiều. Từ những này bút ký bên trong có thể thấy được, mặc dù quá trình thí nghiệm bên trong thất bại ví dụ chiếm cứ tuyệt đại đa số, nhưng thành công ví dụ cũng không ít. Từ một phần tư liệu lưu lại kỷ niệm trong tấm ảnh có thể nhìn thấy, thành công người thí nghiệm thân thể bảy biện ra to lớn lời nói, cơ hồ đạt tới người bình thường tuyệt đối không thể có thể đạt tới 4 mét trở lên thân cao, mà lại thân thể cực kỳ cường tráng đến có thể dơ lên một gốc dài mười mấy mét đứt gãy cự một mảnh vỡ, phỏng đoán cẩn thận, lực lượng chí ít đạt tới 5 tấn trở lên. Mặt khác từ trong ghi chép cũng có thể nhìn thấy tất cả thành công người thí nghiệm đều không ngoại lệ tất cả đều là tại rót vào khoa phụ chiến sĩ hoạt tính tế bào về sau, lại rót vào một loại không biết tên thần bí huyết thanh, mà loại này huyết thanh lai lịch cũng không có ghi lại ở trong đó. Chỉ là một đoạn lơ đãng đối thoại trong ghi chép, nâng lên người khác cung cấp, về phần nhà cung cấp lai lịch cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép. Từ Trường Thanh tại hiện cái này nghiên cứu hạng mục, đồng thời nhìn hoàn chỉnh nghiên cứu ghi chép về sau, không khỏi đối với nơi này nghiên cứu cảm thấy một điểm nghi hoặc. Bởi vì từ đủ loại dấu hiệu đến xem, rất hiển nhiên nghiên cứu của bọn hắn bên trong có chí ít 7 tên thành công người thí nghiệm, nhưng hắn nhưng không có ở căn cứ trong ngoài đương nhiệm gì một bộ cự nhân thi thể, cái này khiến hắn không khỏi suy đoán những này thành công người thí nghiệm có phải là đã đưa về người thế tục ở giữa. Chỉ bất quá, cái suy đoán này rất nhanh liền phủ định, bởi vì từ ngày đến xem cái thứ nhất thành công người thí nghiệm xuất hiện thời điểm, Đức đã tuyên bố chiến bại, cả cái căn cứ bầu không khí trở nên tinh thần sa sút, nghiên cứu tiến độ cũng dần dần chậm dần, về sau thí nghiệm cũng vẹn vẹn chỉ là làm theo thông lệ tiến hành. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì vận may của bọn hắn, hay là bởi vì loại kêu huyết thanh duyên cớ, về sau thí nghiệm đại bộ phận đều thành công. Nếu như không phải dị biến đột nhiên sinh, tất cả mọi người đồng thời chết đi, nói không chừng nơi này Đức phát xít tàn đảng thật sự có thể bằng vào cái này thí nghiệm, sáng tạo ra một chi có được lực lượng cường đại cùng dị năng cự đại quân người. Liên như là tại trước đó phòng thí nghiệm kia đồng dạng, Từ Trường Thanh tại cái này huyết nhục tấy ghép trong phòng thí nghiệm cũng nhìn thấy trên bàn thí nghiệm có mấy tên người thí nghiệm nằm ở phía trên, trung quanh cất đặt lấy các loại khí giới cùng thí nghiệm vật phẩm, duy chỉ có thiếu khuyết dùng để dung hợp đến nhân thể khoa phụ chiến sĩ hoạt tính tế bào cùng kia một chi không biết tên huyết thanh. Nhưng có một chút hiện lại phi thường trọng yếu, đó chính là tại chi kia hẳn là thịnh phóng huyết thanh ống nghiệm bên trên, dán một cái nhãn hiệu bên trên viết số hiệu là Âu gạo cả số 5. Nhìn đến đây, khiến cho Từ Trường Thanh không khỏi hoài nghi cái kia số hiệu Âu gạo cả số 6 thôi hóa vật có lẽ cũng không phải là nguồn gốc từ cái này Nam Thiên môn cự thành phế tích, mà là cùng loại này không biết huyết thanh đồng dạng đều là nguồn gốc từ người thế tục ở giữa. Thông qua 3 ngày tầm đó thời gian, Từ Trường Thanh đem trong căn cứ bên ngoài triệt để điều tra một lần, đem chỗ có khả năng vật hữu dụng dùng một cái ba lô sắp xếp gọn, cóng lên người, chuẩn bị trên đường chậm rãi nghiên cứu về sau, hắn liền không còn dừng lại thêm, rời đi cái trụ sở này, ngược lại hướng thăm dò đội văn kiện bên trong nâng lên một chỗ cung điện phế tích phương hướng đi đến. Mặc dù Từ Trường Thanh trong lòng rất rõ ràng, tại trong căn cứ nói không chừng còn ẩn tàng nhiều bí mật hơn, tỉ như đến nay chỉ một chút họa tác phát xít di bảo, tỉ như hồ sơ văn kiện bên trong nâng lên cái khác số hiệu Âu gạo cả vật phẩm vân vân. Nhưng đôi này hắn mà nói lại cũng không trọng yếu, bởi vì hắn đã từ lần này thăm dò bên trong hiểu được đến đầy đủ sự tình, tỉ như cái này Nam Thiên môn cự thành là bị hủy bởi vô số hồng hoang đại năng trong chiến hỏa, lại tỉ như Nam Thiên môn cự thành có lẽ có hai cái, điểm trọng yếu nhất chính là ở thế tục nhân gian cổ thần sẽ có lẽ nắm giữ càng nhiều có quan hệ thiên địa này huyền bí. Cho nên cùng nó ở đây khắp không mục đích lục soát những cái kia thưa thất tư liệu cùng tin tức, chẳng bằng chờ trở lại người thế tục ở giữa về sau, trực tiếp đi một chuyến cổ thần sẽ. Rời đi căn cứ Từ Trường Thanh cũng không có dựa theo trước đó phương pháp tiếp tục dọc theo những cái kia khoa phụ đồ đằng trụ sắp xếp xu thế, hướng thực nghiệm chẳng địa phương khác tiến lên, mà là căn cứ phế tích thăm dò trong báo cáo nâng lên những cái kia thăm dò đội vì định vị thiết lập đánh dấu vật, hướng phía mục đích của mình tiến lên. Trên đường đi, Từ Trường Thanh cũng không có cứ như vậy để cho mình nhàn rỗi, mà là không ngừng từ trong hành trang lấy ra một chút vật phẩm, phân ra tâm thần nghiên cứu nó chi tiết cùng huyền bí. Bị Từ Trường Thanh để vào ba lô đồ vật, đại bộ phận đều là một chút hồng hoang đại năng mảnh vỡ pháp bảo, những mảnh vỡ này dù nhưng đã mất đi tích chứa trong đó lực lượng cường đại, nhưng nó chất liệu y nguyên bảo tồn hoàn hảo. Mặc dù từ căn cứ hồ sơ trong ghi chép có thể nhìn thấy, tất cả rời đi nơi này bất luận cái gì thuộc về cái này phế tích đồ vật cũng sẽ ở rời đi một khắc này nháy mắt hóa thành cho tàn, nhưng hắn y nguyên nghĩ muốn thử một chút nhìn, có khả năng hay không đem những này mảnh vỡ pháp bảo mang đi ra ngoài. Dù sao những mảnh vỡ này chế tạo vật liệu quá trân quý, bao hàm toàn bộ hồng hoang tuyệt đại bộ phận, có thể tìm tới tiên thiên, hậu thiên linh vật, nếu là hắn có thể đem nó mang đi ra ngoài, đồng thời lợi dụng mình quá dương thần hỏa tướng nó hòa tan mất, một lần nữa hoàn nguyên thành nguyên bản linh tài. Như vậy vô luận hắn là đem những này linh tài chế tạo thành pháp khí hoặc là pháp bảo, hay là đem nó lưu làm hắn dùng, đều đối với mình thực lực tổng hợp có tăng lên không nhỏ. Dọc theo đức thăm dò đội tiêu ký vật, Từ Trường Thanh trong mê vụ hành tẩu ước chừng 5 ngày, cuối cùng nhìn thấy một mảng lớn chỉnh thể sụp đổ cự mục cùng cự mục bao trùm hạ một chút thô khoáng kiến trúc. Tại những này đức gãy cự mục ở giữa, có một đầu mở tốt tiểu đạo trực tiếp thông hướng bị che kín cổ kiến trúc nội bộ, nơi này cũng là phế tích thăm dò trong hồ sơ nâng lên một chỗ cổ phế tích, bởi vì không có ở đây hiện cái gì trọng yếu vật phẩm, cho nên nơi này bị coi như một cái thăm dò đội doanh địa tạm thời, mà Từ Trường Thanh địa phương muốn đi cách nơi này đã không xa, dựa theo trên văn kiện ghi chép, chỉ cần lại đi 2 ngày liền có thể đến tới. Quy 1 chương 3015, tiếp tục lên đường, trùng. Từ Trường Thanh dọc theo đầu này mở ra đến tiểu đạo, đi vào bị cự mục bao trùm cổ kiến trúc nội bộ. Giống như bị đức người xung làm căn cứ kia cái cự đại không chọn vẹn kiến trúc, cái này cổ kiến trúc cũng đồng dạng kế thừa khoa phụ nhất tộc đơn giản, thu khoáng lối kiến trúc, toàn bộ kiến trúc là lấy một chủng loại như nhà bạt đồng dạng mái vòm kiến trúc, nội bộ không gian phi thường lớn, không sai biệt lắm có thể dung nạp 4-5 cái điểm định cư thôn trấn. Mặc dù toàn bộ kiến trúc bề ngoài xem ra vô cùng đơn giản, chính là một cái dùng hồng hoang phổ biến vật liệu gỗ ghép lại mà thành nửa vòng tròn kiến trúc, nhưng từ bên trong tử mảnh quan sát, liền có thể nhìn ra cái này kiến trúc không phổ thông. Bởi vì kiến tạo nhà này kiến trúc sử dụng vật liệu gỗ tất cả đều bị bí pháp nào đó dung hợp thành một cái chỉnh thể. Đồng thời ở bên trong tầng mặt ngoài khắc họa đại lượng pháp trận, khiến cho trình độ chắc chắn tăng lên mấy lần, lúc này mới khiến cho nhà này kiến trúc tại vô số đứt gãy cự mục rơi xuống lúc không có sụp đổ cùng tổn hại, thậm chí bởi vì có bên ngoài đại lượng đứt gãy cự mục làm bình chứng, nó cũng không có bị sau đó sinh ở Nam Thiên môn tự thành đại chiến tác động đến, cho đến hôm nay y nguyên bảo tồn hoàn hảo. Mặc dù có thể làm cho nhà này phổ thông kiến trúc trở nên kiên cố như vậy pháp trận phi thường không tầm thường, nhưng Từ Trường Thanh lại đối nó không có để ý, vẹn vẹn chỉ là tại nhìn thoáng qua về sau, liền tiếp theo hướng đức thăm dò đội ngũ trước kia dựng doanh địa tạm thời đi tới. Hắn chi cho nên sẽ có thái độ như thế, cũng không phải là cho là mình trận đạo tu vi đã đầy đủ cường đại, không cần thiết lại hấp thu cái khác pháp trận bổ khuyết thiếu hụt, mà là bởi vì hắn rất xác định ra cố loại này kiến trúc pháp trận chỉ có khoa phụ nhất tộc người mới có thể sử dụng, những người khác liền xem như có thể nắm giữ trận này chi tiết cũng vô pháp vận dụng. Nhà này kiến trúc sớm nhất là dùng tới làm cái gì đã không thể nào khảo cứu, nhưng từ trong kiến trúc từng mảnh chủng loại khác biệt, nhưng lại phân chia hợp quy tắc hóa đá rừng cây đến xem, nơi này đoán chừng là một loại nào đó chuyên môn dùng để bồi dưỡng khác biệt cây giống gây giống thất. Đức người mở ra đến doanh địa liền ở trung ương rừng cây một cái mười mấy mét hình thang trên đài cao, mặc dù là đài cao, nhưng vẹn vẹn chỉ là tương đối người bình thường mà nói, tại khoa phụ nhất tộc trong mắt cái này đài cao cao độ quá bình thường. Nguyên bản cái này trên đài cao còn sót lại văn minh mảnh vỡ đều đã bị Đức thăm dò đội ngũ cho vơ vét đi, liền ngay cả cao chúng quanh đài dùng để trang trí phù điêu cũng bị thác cấn một lần. Đài cao đỉnh bình đài đã bị Đức người dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời an trí 10 đỉnh quân dụng lều vải lớn, các khoản đó đồng một nửa là để dùng cho những cái kia thăm dò nhân viên nghỉ ngơi dùng ký túc xá lều vải, mặt khác 5 lều vải thì dùng để cất giữ các loại vật tư, lấy cung cấp thăm dò đội ngũ cần thiết. Từ hồ sơ trong ghi chép, Từ Trường Thanh biết cái này doanh địa tạm thời là một chỗ trọng yếu đội ngũ đất tập trung, cả cái căn cứ có đem gần một nửa đội ngũ là lấy nơi này làm ra điểm cùng trở về địa, hướng chung quanh phóng xạ tính triển khai thăm dò, mỗi một chi thăm dò đội ngũ tiêu hao cấp dưỡng về sau, đều là về tới đây đến bổ sung vật tư, mà không phải trở lại càng xa xôi căn cứ. Cái này doanh địa tạm thời tại đỉnh cao nhất thời kỳ từng có mười mấy chi thăm dò đội ngũ ở đây đóng quân chỉnh đốn, ngoài ra còn có càng nhiều thăm dò đội ngũ từ nơi này bổ sung vật tư, ra lục soát phế tích Minh Di Hải. Tuy nói về sau bởi vì căn cứ một chút chính sách điều chỉnh, khiến cho thăm dò phế tích kế hoạch ngừng lại, đồng thời đem đến tiếp sau thăm dò nhiệm vụ giao cho từng cái điểm định cư người, nhưng cái này doanh địa tạm thời chức năng y nguyên vẫn là bảo tồn lại, ở đây vật tư hao hết sạch về sau, phụ cận điểm định cư người đều sẽ phái người đem vật tư một lần nữa bổ sung, cho nên hiện tại từ trưởng thành cũng có thể từ chung quanh lớn trong lều vải tìm tới những cái kia đức người trước khi chết. Còn không dùng hết đại lượng vật tư. Từ trường thanh cũng không định ở đây hoa tốn thời gian dừng lại thêm, chỉ gặp hắn tại những cái kia trong lều vải điều tra một lần, tìm ra căn cứ từng cái thăm dò đội ngũ phản hồi tin tức chuyên môn vẽ chế ra bản đồ địa hình, đem bản đồ giấy bên trên vẽ xung quanh địa hình, đánh dấu vị trí chờ một chút tin tức ghi nhớ về sau, liền quay người từ mặt khác đi xuống đài cao, chuẩn bị tiếp tục hành trình của mình. Chỉ là, tại hắn rời đi đài cao mười mấy mét về sau, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một loạt thập tự giá tạo thành mộ địa, thô sơ giản lược đoán chừng một chút có 15 cái nhiều. Nơi này sẽ xuất hiện mộ bia tựa hồ là chuyện rất bình thường, dù nhưng cái này Nam Thiên Môn cự thành là một vùng phế tích, trừ lúc sau đức người bên ngoài liền không còn có bất luận cái gì vật sống, cho nên nơi này cũng sẽ không có người tập kích bọn họ, nhưng tòa thành lớn này phế tích bản thân liền tồn tại một chút nguy hiểm, bởi vì các loại sai lầm, mà ngoài ý muốn chết đi thăm dò đội thành viên số lượng cũng không tại số ít. Nhưng mà, từ trường thanh rõ ràng nhớ được, căn cứ văn kiện bên trong từng nâng lên mấy cái tử quy thì, một trong số đó chính là tất cả bên ngoài tử vong đức người đều phải đem thi thể mang về đến căn cứ thống nhất an táng, không cho phép tự hành vùi lấp. Mặc dù đầu này tử quy thì ở một mức độ nào đó sẽ tăng thêm thăm dò đội ngũ gánh vác, nhưng cũng đồng dạng có thể gia tăng trong căn cứ những cái kia vĩnh viễn không thể quay về đức người trung thành, dù sao không có người nào nguyện ý mình sau khi chết bị đồng bạn giống như là ném rác rưởi đồng dạng vứt bỏ tại ven đường. Nhưng mà, bây giờ tại cái này doanh địa tạm thời bên cạnh vậy mà xuất hiện 10 cái lẽ ra không nên tồn tại phần mộ, mà lại cái này 10 cái phần mộ tất cả cũng không có ghi lại ở căn cứ bất luận cái gì văn kiện bên trong, cho nên cái này loại tình huống thực tế có chút đột ngột, gây nên từ trường thanh chú ý. Từ trường thanh đi đến phần mộ trước, nhìn một chút thập tự giá trên bia mộ văn tự, những văn tự này nội dung cũng không phải là chôn dưới đất người danh tự cùng thân phận, mà là một chút Tây phương giáo sẽ cầu nguyện văn, mà lại càng thêm cổ quái chính là những văn tự này cũng không phải là dùng tiếng nước, mà là tiếng Anh, đồng thời dùng từ phương diện một chút chi tiết đặc thù, càng nói rõ những văn tự này là kiểu Mỹ tiếng Anh. Khi nhìn đến những văn tự này về sau, từ trường thanh nhíu mày, vô dụng thần niệm đi dò xét dưới mặt đất thi thể tình huống, mà là ngược lại vận dụng pháp lực, thẩm thấu xuống đất. Mặc dù giờ phút này hắn không cách nào vận dụng cái gì cường đại cao thâm pháp thuật, nhưng thi triển cùng loại dò xét pháp thuật loại hình tiểu thuật y nguyên không phải việc khó gì, mà lại bởi vì thân thể tiến vào hoàn mỹ trạng thái, hắn đối pháp lực trưởng khống cũng thông hướng hoàn mỹ đến cực hạn, dò xét sau phản hồi tin tức nhiều không kém chút nào tự thân kim tiên thần niệm. Bỏ qua một bên một chút không có tin tức hữu dụng, từ trường thanh rất nhanh liền nhận ra dưới mặt đất cái này mười mấy bộ thi thể cũng đều là cái nào đó điểm định cư phái ra thăm dò đội ngũ. Thân thể của bọn hắn tình huống cùng căn cứ chết đi những người kia không có gì khác biệt, mà lại từ trên mặt bọn họ lưu lại trước khi chết biểu lộ có thể thấy được, bọn hắn tất cả đều là trong giấc mộng tử vong. Từ trường thanh hiện điểm này về sau, trong đầu lập tức lóe ra một cái ý niệm trong đầu, nói, hẳn là tại cái trụ sở kia xảy ra chuyện về sau, còn có người lần nữa tiến vào thiên địa này, đồng thời đi tới cái này doanh địa tạm thời, đem vốn nên đang chết tại trong lều vài người tất cả đều an táng tại phụ cận. Tại ý nghĩ này sau khi xuất hiện, từ trường thanh liền cảm giác được chính mình suy đoán có lẽ là đúng, tại là chuẩn bị trở về trên đài cao nhìn có thể hay không tìm tới càng nhiều manh mối. Lúc này, hắn ánh mắt đống nhiên rơi vào cách đó không xa một cái thập tự giá trước mộ địa, ở nơi đó cũng không có gì đặc biệt, chỉ có mấy trương khối lập phương lớn nhỏ trang giấy. Hắn đi lên trước, đem trang giấy nhặt lên nhìn một chút, hiện cái này tiểu phương trang giấy nguyên lai là một loại nào đó bánh kẹo giấy đóng gói. Ngay tại từ trường thanh chuẩn bị đem bánh kẹo giấy ném đi lúc, lực chú ý lại tại giấy đóng gói bên trên ghi rõ bánh kẹo nhãn hiệu đồ án, sau đó thân thể của hắn liền ngừng ngay tại chỗ, cả người cũng giống là sa vào đến trong trầm tư. Sở dĩ từ trường thanh sẽ có phản ứng như thế, hoàn toàn là bởi vì hắn nhận ra chương này bánh kẹo trên giấy nhãn hiệu nguồn gốc từ nước Mỹ một nhà rất nổi danh bánh kẹo công ty. Loại này nhãn hiệu chỗ đối ứng bánh kẹo là xưởng này thương nhất là bán chạy thương phẩm một trong, không đơn giản tại nước Mỹ, liền ngay cả châu Âu không ít quốc gia cũng đều tại buôn bán. Vi kéo rất thích loại này bánh kẹo, hắn tại Mỹ Lan thời điểm có thể trải qua thường gặp được Vi kéo trong túi đặt vào cái này bánh kẹo, mà điểm trọng yếu nhất chính là loại này bánh kẹo là tại 5 năm trước mới sản xuất ra. Khiến đến cái này cự thành phế tích bên trong đức người đột nhiên chết đi sự cố là sinh ở là tại thế chiến thứ 2 kết thúc về sau. Trên hồ sơ lưu lại cuối cùng thời gian là tại ngày mùng 1 tháng 5 năm ngày 7 tháng 3, dù nhưng cái này ngày cũng không nhất định là cuối cùng thời gian, cũng có thể là tồn tại một chút sai lầm phán đoán, nhưng trong đó sai lầm tuyệt đối không thể có thể đem diệt vong thời gian kéo dài mười mấy năm, cho nên loại này bánh kẹo xuất hiện thời gian tuyệt đối ở chỗ này đức người diệt vong về sau. Nhưng hôm nay, dạng này mấy chương bánh kẹo giấy xuất hiện tại nơi này, không thể nghi ngờ tại hướng từ trường thành cho thấy hắn tiến vào nơi này trước đó, đã có người đến qua nơi này, mà lại trước mắt những này phần mộ cũng rất có thể là trước kia người tới đảo. Mà lại trọng yếu hơn một điểm là người này hoặc là thực lực của những người này rất mạnh, bởi vì cái này trong kiến trúc thổ địa từ nguyên nhân nào đó trở nên so phía ngoài thổ địa cứng rắn gấp trăm lần, so với sắt thép đến cũng không kém bao nhiêu, cho dù là từ trường thanh muốn ở trên vùng đất này đào ra một chút cái hồ đến, cũng cần tốn hao một chút thủ đoạn cùng lực lượng. Dựa theo những này phần mộ lớn tiểu cùng chung quanh mặt đất phá hư trình độ đến xem, đào móc những này phần mộ người không đơn giản có được lực lượng cường đại, mà lại đối lực lượng nắm giữ cũng cực kỳ tinh mịn, lao luyện, thực lực chênh lệch không nhiều tương đương với nhập đạo người tu hành, thậm chí còn khả năng chỗ cao một tuyến. Cổ thân biết sao? Từ Trường Thanh nghĩ đến một đáp án, đồng thời cũng có thể là duy nhất đáp án. Sau đó, hắn vứt bỏ trong tay bánh kẹo giấy, lại vây quanh cái này hình thang cao chung quanh đại tìm kiếm một vòng, rất nhanh liền hiện một chút không có trải qua bất luận cái gì che giấu vết tích. Những này vết tích lấy dấu chân làm chủ, trong đó chủ yếu dấu chân có hai cái phương hướng. Dựa theo dấu chân xu thế không khó coi ra, nó bên trong một cái phương hướng là những người này lúc đến chỗ đi phương hướng, mà đổi thành bên ngoài một nhóm dấu chân thì là bọn hắn lúc rời đi lựa chọn phương hướng. Chỉ là hơi để người cảm thấy nghi ngờ là tất cả vết tích đều cho thấy người tới vẹn vẹn chỉ là đi qua từ nơi này, hơi chỉnh đốn một chút mà thôi, về sau liền không có lại về tới đây, cho nên những người này khẳng định có những phương pháp khác phân biệt phương hướng, không cần dựa vào đức người lưu lại đánh dấu để phán đoán vị trí của mình chỗ. Bởi vì trên mặt đất cho bụi bao trùm duyên cớ, cái này tới lui hai hàng dấu chân đều vô cùng rõ ràng, cơ hồ có thể khẳng định phải là dọc theo cái này hai hàng dấu chân đi xuống. Khẳng định có thể hiện càng nhiều liên quan tới trước đó tiến vào người manh mối, thậm chí có thể tìm được bọn hắn tiến vào nơi này địa phương. Nhưng bây giờ duy nhất bối rối từ Trường Thanh vấn đề chính là cái này hai hàng dấu chân cùng hắn nguyên lai chuẩn bị tiến về cung điện phế tích trái ngược, mà lại dựa theo hắn tại trên đài cao nhìn thấy bản đồ địa hình đến xem, đức người còn chưa kịp thăm dò cái này hai hàng dấu chân đối ứng phương hướng phế tích, cho nên nơi đó cũng không có để lại bất luận cái gì đánh dấu vật. Tám quy một chương 3016, tiếp tục lên đường, hạ, đối mặt lộ tuyến lựa chọn, từ Trường Thanh vẹn vẹn do dự nửa phút, liền quyết định dọc theo rời đi dấu chân phương hướng. Truy tung tại lúc trước hắn tiến vào nơi đây những người kia hành tung. Mặc dù không có đức người đánh dấu vật làm vị trí tiêu ký, dễ dàng trong mê vụ lạc đường, nhưng từ Trường Thanh ban đầu tại trên tường thành thời điểm, cũng đã đem ánh mắt có thể đụng chi địa hết thể địa hình địa vật tất cả đều ghi tạc trong đầu, đồng thời có quá khứ đức người đối với nơi này tham dò tư liệu làm căn cứ, tin tưởng chỉ cần cẩn thận một điểm, liền sẽ không có lạc đường nguy hiểm. Làm ra quyết định từ Trường Thanh không tiếp tục suy nghĩ nhiều, một bên lưu ý lấy dưới chân dấu chân, một bên nhanh chóng đi về phía trước tiến. Trên đường, từ Trường Thanh thông qua phân tích dấu chân lớn nhỏ, sâu cạn cùng hình dạng chờ một chút nhỏ bé manh mối, rất dễ dàng liền phát hiện đoàn người này ước chừng có 14 người, trong đó 5 người là nữ nhân, mặt khác 9 tên trong nam nhân chí ít có 3 người là quân nhân hoặc là tham gia qua phi thường chính quy huấn luyện quân sự. Mặt khác cái này 14 người mục đích rất rõ ràng, mà lại đối với nơi này cũng hiểu rất rõ, cho dù gặp đại lượng chồng chất đứt gãy cự một ngăn trở con đường phía trước, cũng có thể rất dễ dàng liền ngay tại một đống hóa đá đầu gỗ khe hở bên trong tìm tới có thể thông qua con đường, không có bất kỳ cái gì đường vòng hành vi. Đoàn người này trực tiếp đi ra doanh địa tạm thời chỗ cự kiến trúc lớn, tại lựa chọn cửa ra thời điểm, cũng không có lựa chọn bị đứt gãy cự một phủ kín chính thức cửa ra vào, mà giống như là sự tình trước biết, tại một chỗ ngóc ngách bên trong tìm được một đạo ngoại lực phá hư hình thành khe hở. Đang đi ra khe hở về sau, trước mặt bọn hắn chính là một mảnh đứt gãy cự một chồng chất mà thành dãy núi, bởi vì trước đây nơi này là một mảnh cự một rừng rậm duyên cớ, cho nên diện tích che phủ tích cũng phi thường lớn, lớn đến coi như không có mê vụ che chắn, lấy thường nhân mắt thường cũng vô pháp nhìn thấy nó giới hạn. Nếu như từ Trường Thanh không theo dõi một chuyến này dấu chân, nghĩ phải đi qua cái này một mảnh vô số đứt gãy cự một chồng chất mà thành dãy núi, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp từ phía trên lật qua. Nhưng mà, đoàn người này lại lựa chọn từ sụp đổ cự một bên trong những khe hở kia chỗ cấu trúc mà thành mê cung đi qua, càng thêm thú vị chính là bọn hắn lựa chọn mỗi một con đường đều là đúng. Khi từ Trường Thanh xuyên qua mảnh này cự một dãy núi về sau, thời gian mới vẹn vẹn quá khứ không đến 9 canh giờ, dựa theo hắn thích hợp trình đoán chừng, nếu như hắn từ cự một dãy núi phía trên vượt qua mà qua, đến vị trí hiện tại, cần thời gian cũng kém không nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, đám người kia tại kia mê cung hoàn cảnh bên trong lựa chọn lộ tuyến, cơ hồ là một đường thẳng, mà cái này cũng khiến cho Từ Trường Thanh không khỏi hoài nghi đám người kia bên trong có được loại kia sẽ không bị bất luận cái gì mê cung vây khốn, có thể tại xác định mục đích sau liền biết ngắn nhất lộ tuyến dị năng giả. Loại dị năng này người mặc dù thưa thớt, nhưng lại cũng không phải là không có, chí ít ở căn cứ bên trong hồ sơ tư liệu bên trong, liền ghi chép lúc ấy đức người phế tích thăm dò trong đội ngũ liền có mấy cái có được loại này dị năng đội viên. Mấy người kia cũng là thăm dò đội ngũ chủ lực. Bởi vì đức người đối với nơi này hiểu rõ đồng đẳng với số 0, không cách nào chống giống tìm ra một cái mục đích làm dị năng thi triển đối tượng, cho nên bọn hắn dị năng không cách nào dùng cho hướng ngoại thăm dò từng cái phế tích. Loại dị năng này tác dụng chủ yếu là tại thăm dò đội ngũ lạc đường thời điểm, vì đội ngũ chỉ dẫn ra trở lại căn cứ hoặc là doanh địa tạm thời chính xác lộ tuyến, mà đức người ở đây sắp đặt những cái kia vị trí đánh dấu vật hơn phân nửa đều là xuất từ cái này mấy tên dị năng giả chỗ thăm dò đội ngũ chi thủ. Từ cự mục dãy núi đi tới về sau, phía trước chính là một mảnh thảo nguyên, nó diện tích chỉ sợ sẽ không so cái này cự mục rừng rậm nhỏ bao nhiêu. Trong thảo nguyên trồng có nuôi súc vật là hồng hoang đại địa bên trên một loại thường gặp linh thảo, cơ hồ hơn 9 thành ăn cỏ linh thú đều có thể coi đây là ăn, bởi vì cây cỏ hình dạng rất giống lợi kiếm, cho nên những linh thảo này cũng được xưng là kiếm cỏ. Bình thường kiếm cỏ cũng không có bất kỳ cái gì tính nguy hiểm, cỏ thân trừ ở giữa cây kia nhánh cỏ mang theo tính bền dẻo bên ngoài, cây cỏ những bộ vị khác đều phi thường mềm mại liền như là vũ mao. Mà bây giờ những này kiếm cỏ tất cả đều hóa đá, nguyên bản vũ mao mềm mại kiếm cỏ biến thành chân chính lợi kiếm, không đơn giản sắc bén, mà lại cứng cỏi, nếu là có người rơi ở trong đó, không thiếu được hưởng thụ một lần vạn kiếm xuyên thân nỗi khổ. Mặt đối trước mắt kiếm qua Loan Nguyên, đám người kia hiển nhiên cũng đến có chuẩn bị, bọn hắn dùng một chủng loại như xe lưu hoặc là thạch nghiền công cụ. Trực tiếp tại mảnh này nguy hiểm trong thảo nguyên ở giữa đẩy ra một đầu gần rộng 3 mét con đường. Mặc dù cách làm này nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng trên thực tế lại khắc ngậm huyền cơ. Bởi vì những này kiếm cỏ hóa đá sau biến đến vô cùng cứng cỏi, sắc bén, cho nên dùng để san bằng công cụ của bọn nó nhất định phải cực kỳ cứng rắn, tài năng không tại làm việc lúc bị nó phá hư, vẹn vẹn lấy nó trình độ cứng cấp liền đã không giới một kiện côn lôn tam giới trung phẩm pháp bảo. Mặt khác, từ đầu này mở ra con đường giường trên bình những cái kia kiếm cỏ mảnh vỡ đến xem, cái kia công cụ rất hiển nhiên là dùng bản thân to lớn trọng lượng đem nó phía trước kiếm cỏ nghiền nát đè cho bằng. Tại cái này không cách nào vận dụng bất luận cái gì máy móc lực lượng hoàn cảnh bên trong, cái này công cụ động lực nơi phát ra chỉ có thể là người, mà lấy này không khó đánh giá ra người này vốn có lực lượng chỉ sợ không phải bình thường, so với côn lôn tam giới chuyên tu long tượng đại lực loại hình thể tu pháp môn kim đan tiên nhân cũng sẽ không kém đi nơi nào. Bởi vì con đường này rộng rãi khoáng đạt, tất không còn phân tâm trên đất bước chân vết tích, từ trường thanh trực tiếp thi triển trừ người thế tục ở giữa võ học thân pháp, khiến đến tiến lên tốc độ tăng tốc mấy lần. Dọc theo con đường này, không có tao ngộ bất luận cái gì ngoài ý muốn, hết thảy đều rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến để từ trường thành cũng cảm thấy có chút nhàm chán đến hắn không thể không chủ động phân ra tâm thần đến quen thuộc thân thể của mình hiện tại hoàn mỹ trạng thái, đặc biệt là bởi vì hoàn mỹ trạng thái mà kích phát ra đến kia mấy loại hoang thú chi lực. Tại quen thuộc thân thể lực lượng thời điểm, từ trường thành cũng không thể không may mắn thiên địa này có được đối hết thể lực lượng tiến hành hạn chế lực lượng phát tắc, nếu không thân thể của mình xuất hiện dị biến thời điểm, đồng thời kích phát ra đến kia mấy loại hoang thú chi lực sợ rằng sẽ sinh ra hình khắc phản ứng, căn bản sẽ không cho hắn bất luận cái gì thời gian quen thuộc lực lượng áp chế phản ứng dị thường, hắn bộ thân thể này cũng sẽ tại cái này mấy loại hoang thú lực lượng trong xung đột hủy diệt. Hiện tại bởi vì thiên địa áp chế duyên cớ, mấy loại hoang thú chi lực chỉ có phi thường yếu ớt lực lượng có thể vận dụng, cái này liền cho từ trường thanh đầy đủ thời gian sáng chế một loại có thể dung hợp các loại hoang thú lực lượng trừ khử hình khắc xung đột phương pháp. Khi hắn dùng 2 ngày thời gian đi ra mảnh này thảo nguyên thời điểm, thể nội các loại sức mạnh đã bị hắn hoàn toàn thuần phục, mặc dù còn không có sáng chế có thể đồng thời vận dụng các loại hoang thú lực lượng phương pháp, nhưng đối mỗi loại hoang thú lực lượng đơn độc vận dụng cũng đã có một chút tiểu pháp môn. Từ thảo nguyên đi ra, từ trường thanh tiếp tục dọc theo dấu chân vết tích theo dõi xuống dưới, lại xuyên qua một vùng phế tích về sau, hắn rốt cục đi tới dòng này dấu chân điểm cuối cùng một cái hố to bên cạnh. Mặc dù bước chân vết tích đột nhiên biến mất tại hố to bên cạnh chuyện này hẳn là từ trường thanh chủ phải chú ý sự tình, hắn nhất cần phải làm là tại dấu chân biến mất chỗ tuần vừa tra xét phải chăng có dấu vết khác, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, chỉ là đứng tại hố to kia núi cao vách đá hở ra biên giới đỉnh, nhìn chăm chú lên cảnh tượng trước mắt, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Trước mắt cái này hố to đích xác đem từ trường thanh chấn nhiếp, bởi vì cái này hố to diện tích chi lớn, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn đem thị lực của mình đẩy đến cực hạn y nguyên không cách nào nhìn thấy đối diện biên giới chỗ. Rất nhanh từ trường thanh liền từ trước mắt rung động cảnh tượng bên trong lấy lại tinh thần, đồng thời cũng ý thức được cái này cự trong hố không có vậy mà một tia mê vụ, mà lại hố to bên trong không khí cũng không có bất kỳ cái gì cho bụi loại hình khả năng tạo thành ánh mắt trở ngại vật thể, đừng nói hắn, liền xem như người bình thường, cũng có thể nhìn ra xa đến chỗ rất xa. Điểm trọng yếu nhất chính là lực lượng hạn chế, mặc dù bây giờ từ trường thanh vẹn vẹn chỉ là đứng tại hố to khu vực biên giới, nhưng hắn đã có thể cảm nhận được hố to bên trong tồn tại một loại nào đó lực lượng vô hình. Loại lực lượng này có thể ngăn cản thiên địa này đối bất kỳ lực lượng nào cấm chế phát tác, mà tại loại lực lượng này ảnh hưởng dưới, hắn tu vi hiện tại cũng khôi phục lại bình thường trình độ. Cho dù y nguyên còn có một cỗ cấm chế lực lượng như cũ tại sinh ra hiệu quả, nhưng so sánh với trước đó thân ở mê vụ hắn đến, thực lực tổng hợp tăng lên không chỉ gấp đôi, thậm chí tại thân thể hoàn mỹ trạng thái cùng mấy loại bị kích phát hoang thú lực lượng tác dụng dưới, thực lực của hắn bây giờ so với mới vừa tiến vào nơi này thời điểm đều muốn tới cường đại. Từ trước mắt hố to địa hình để phán đoán, từ trường thanh cảm thấy mình trong tầm mắt cái này một mảnh hắn dùng đại quang minh thần mục chi lực cũng không nhìn thấy biên giới tung tích vương vức đại địa, hẳn là một lần đủ để hủy diệt toàn bộ người thế tục ở giữa lực lượng khổng lồ va chạm mặt đất chỗ sinh ra lực lượng dư ba tạo thành đặc thù địa hình. Dựa theo suy nghĩ của hắn, cố lực lượng kia cực kỳ cường đại, va chạm sau tạo thành lực lượng dư ba, hướng về bốn phía đẩy năng ra, đem toàn bộ mặt đất hung hăng phá một lần, cuối cùng hình thành cái này một mảnh vương vức đại địa. Đồng thời cố lực lượng kia tàn dư khí tức cho dù trôi qua nhiều năm như vậy cũng không có biến mất, như cũ tại nơi này sinh ra chứ tác dụng. Bởi vậy có thể thấy được ngay lúc đó hoàn chỉnh lực lượng là bực nào cường đại. Nơi này hay là tại Nam Thiên Môn cự thành sao? Mặc dù trước mắt loại tình huống tạo thành rung động hiệu quả cũng ảnh hưởng cái này từ trường thanh, nhưng đầu óc của hắn ý nguyên duy trì tỉnh táo, tại đối tình huống trước mắt làm ra phán đoán đồng thời, hắn cũng không nhịn được sinh ra một nỗi nghi hoặc mình bây giờ đến cùng thân ở nơi nào. Bởi vì thiên địa cấm chế yếu bớt, khiến cho từ trường thanh có thể thi triển ra đại quang minh thần mục chi lực. Mặc dù bởi vì nhục thể của hắn hạn chế, không cách nào dùng đến đại quang minh thần mục tuyệt đại bộ phận thần thông, nhưng thần mục vốn có đủ để cùng chuyện thần thoại xưa bên trong thiên lý nhãn cùng so sánh viễn thị thần thông y nguyên có thể thuận lợi thi triển đi ra. Nhưng cho dù xa như vậy nhìn tới lực, y nguyên không cách nào làm cho hắn nhìn thấy cái này hố to đối diện biên giới, thậm chí cả mặt đất lõm đi xuống kia một bộ phận xung kích địa hình đặc thù hình dạng mặt đất cũng không nhìn thấy, bởi vậy có thể đánh giá ra cái này hố to đã lớn đến để người liễu lơi tình trạng, thậm chí khả năng có thể dung nạp xuống toàn bộ địa cầu. Nhưng như thế lớn một cái hố to, từ trường thanh trước đó tại tường thành đỉnh thời điểm, lại không nhìn thấy, cho dù phát hiện qua có cùng loại hố to, nó diện tích che phủ tích cũng không thể so sánh nổi, lớn nhất cái hố nhiều nhất cũng chức có thể chứa được một cái châu Âu tiểu trấn. Bởi vậy, từ trường thanh trong lòng cũng không khỏi có chút hoài nghi mình hiện tại đã không phải là tại Nam Thiên Môn cự thành, mà là đến một nơi khác, về phần tại sao sẽ như thế, chỉ sợ cùng khoa phụ nhất tộc kiến tạo thực nghiệm tràng thoát không khỏi liên quan, hoặc là càng tinh xác đến nói hẳn là cùng kia phiến cự một dãy núi thoát không khỏi liên quan. Quy 1 chương 3017, đấu mẫu thiên cung, thượng. Trung điệp thiên địa. Từ trường thanh rất nhanh liền nghĩ đến thiên địa này bản thân cấu tạo. Mặc dù bây giờ hắn cũng tìm không đến bất luận cái gì manh mối, nhưng y nguyên cảm giác được chỉ sợ Nam Thiên Môn cự thành bên trong bộ cũng bởi vì một ít nguyên nhân biến thành một cái chồng lại thiên địa. Tại trấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ, bên trên cổ thiên đỉnh là dựa theo Hồng Hoang Thiên Giới 36 trọng thiên kết cấu mà kiến tạo, nói cách khác không bao gồm thiết lập ở Hồng Hoang đại địa bên trên được xưng là Thiên Ngoại Thiên Nam Thiên Môn tình huống dưới, thượng cổ Hồng Hoang Thiên Đỉnh tổng cộng có hơn 36 tầng. Cái này 36 tầng thiên đỉnh cũng không phải là trên dưới điệp ra kết cấu, nó là bày biện ra thiên địa lớn ngũ hành làm là thiên cung quan sát đồ, trừ tầng chót nhất chí thượng tam trọng thiên cùng hôn nguyên lớn La Thiên bị phân biệt liệt ra bên ngoài, cái khác 3 tầng 12 phân biệt lấy kim mộc thủy hỏa chi thế ở riêng tứ phương, mậu thổ định ở trung ương. Nếu như dựa theo từ trường thanh phỏng đoán, Nam Thiên Môn cự thành cái này Thiên Ngoại Thiên bởi vì một ít nguyên nhân khiến cho nó nội bộ từng cái địa vực cùng cái khác thiên cung 3 tầng 12 trùng điệp lại với nhau, một ít địa phương biến thành một cái tiên thiên lượng giới thông đạo, cho nên hắn bây giờ căn bản không cách nào từ thiên đỉnh kết cấu phán đoán mình rốt cuộc thân ở cái kia nhất trọng thiên. Trong lòng tràn ngập nghi ngờ, Từ Trường Thanh đứng tại cự bờ hố tỉnh táo trầm tư một lát, hỗn loạn đầu óc rất nhanh liền bị hắn làm rõ phương hướng. Đem mặt khác tạp nhạp nghi hoặc cùng mờ mịt thanh trừ hết về sau, hắn bắt đầu cân nhắc là hẳn là tiếp tục truy tung xuống dưới, hay là lui trở về Nam Thiên Môn cự thành, chờ thăm dò xong Nam Thiên Môn cự thành về sau, lại về tới đây, lại hoặc là đem thăm dò trọng tâm dứt khoát chuyển rời đến cái này không biết thiên đỉnh chỗ. Xoay quanh tại trong đầu mấy cái này lựa chọn bên trong, trước hết nhất bị Từ Trường Thanh từ bỏ chính là trở lại Nam Thiên Môn cự thành tiếp tục thăm dò ý nghĩ này. Mặc dù hắn đối Nam Thiên Môn cự thành thăm dò vẹn vẹn chỉ là một cái mở đầu, nhưng nên biết đồ vật hắn đã đều không khác mấy biết rõ ràng, tỉ như Nam Thiên Môn cự thành khả năng tồn tại hai cái này Nam Thiên Môn là bị hủy bởi Hồng Hoang vô số đại năng vây công phía dưới vân vân. Cho dù vẫn có một số việc hắn vẫn không có hiểu rõ, tỉ như vì cái gì nhiều như vậy Hồng Hoang đại năng muốn vây công Nam Thiên Môn cự thành, vì cái gì Nam Thiên Môn cự thành sẽ có hai cái, có phải là Hồng Hoang Thiên Đình cũng tồn tại hai cái, chờ một chút nghi vấn chưa giải mở, nhưng những nghi vấn này không nhất định phải tại Nam Thiên Môn cự thành mới có thể giải khai, có lẽ tại cái khác thiên đình chỗ hắn có thể càng mau tìm hơn đến đáp án. Ngoài ra, còn có hai chuyện cũng là khiến đến Từ Trường Thanh từ bỏ trở lại Nam Thiên Môn cự thành tiếp tục thăm dò nhân tố chủ yếu, hai chuyện này chính là cô kia biến mất khoa phụ chiến sĩ Tản Thi cùng mê vụ. Từ Trường Thanh cơ hồ có thể khẳng định cô kia khoa phụ chiến sĩ Tản Thi khẳng định là đức người nguyên nhân cái chết, mà lại rất có thể cô kia Tản Thi hiện tại y nguyên lấy một loại nào đó cùng loại cương thi hoặc là quỷ hồn loại hình người chết hình thái, tại Nam Thiên Môn cự thành nơi nào đó đi dạo, tìm kiếm làm vì mục tiêu công kích người sống tung tích. Giờ phút này hắn liền xem như cảm giác được mình cố này phàm người nhục thân trạng thái trước nay chưa từng có tốt, các loại sức mạnh đã đạt tới nhục thân cùng cảnh giới cực hạn, nhưng cũng không hề có một chút niềm tin mình có thể tại pháp lực bị hạn chế tình huống dưới, từ khoa phụ chiến sĩ Tản Thi công kích bên trong sống sót. Bất quá, khoa phụ chiến sĩ Tản Thi khả năng tồn tại, nhưng cũng không nhất định sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn, cho nên loại này uy hiếp coi như chí mạng, nhưng hắn thấy còn có chút xa xôi, chí ít không giống mê vụ dạng này đã đối với hắn tạo thành không thể nghịch chuyển ảnh hưởng. Hiện tại Nam Thiên Môn cự thành mê vụ khiến đến thân thể của hắn tiến vào một loại hoàn mỹ trạng thái, khiến cho hắn không cần lại lo lắng tu vi tiếp tục tăng lên, mà bị bài xích ra người thế tục ở giữa, lại để cho hắn có thể phát huy ra hiện hữu mạnh nhất nhục thân lực lượng cùng pháp thuật thần thông. Nhưng hắn xưa nay không tin tưởng thiên hàng hoành tài loại chuyện này, miễn phí chỗ tốt thường thường mang ý nghĩa tương lai sẽ trả giá càng nhiều, cho nên trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có loại lo lắng loại này vô thanh vô tức xuất hiện hoàn mỹ trạng thái một lúc nào đó đợi lại biến thành đứt ruột độc dược, cho nên rời xa tạo thành đây hết thể biến hóa mê vụ thành hắn lựa chọn thích hợp nhất. Như là đã từ bỏ về Nam Thiên Môn cự thành, như vậy còn lại hai lựa chọn cũng rất dễ dàng quyết định, huống chi cái này hai lựa chọn cũng không phải lại. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, theo dõi dấu chân chủ nhân tự nhiên là sẽ không bỏ rơi, bởi vì từ đủ loại dấu hiệu đến xem, một chuyến này dấu chân chủ nhân đối hoàn cảnh nơi này hết sức quen thuộc, có thể tùy tiện trong mê vụ phân biệt phương hướng, mà lại lựa chọn lộ tuyến cũng mang theo mục đích rõ ràng. Cho nên tiếp tục theo dõi xuống dưới, có thể mang đến cho hắn càng nhiều đầu mối hữu dụng cùng tin tức, cái này xa xa muốn so tự mình một người ở đây lung tung tìm kiếm tới hữu hiệu. Chỉ bất quá, hiện tại một chuyến này dấu chân tại cự bờ hố liền biến mất. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, dấu chân chủ nhân hẳn là mượn hố to lực lượng ngăn trở thiên địa này đối siêu phàm chi lực cấm chế về sau, vận dụng mình lực lượng từ không trung bay đi. Nghĩ muốn tiếp tục theo dõi xuống dưới, liền cần vận dụng một chút thủ đoạn đặc thù, mà Từ Trường Thành tại trước đây không lâu thông qua quan sát tên kia gọi Lộ Đức Duy Hy dị năng giả huyết mạch thần thông, sáng chế một chủng loại như thời gian đảo ngược thần thông, chính dễ dàng dùng ở đây, chỉ cần dấu chân chủ nhân tại thời gian bên trong lưu lại tàn ảnh vẫn tại hắn thần thông hiệu lực phạm vi bên trong, như vậy hắn liền có thể tùy tiện tìm ra bọn hắn rời đi tung tích. Chính thức bởi vì có loại này thời gian đảo ngược pháp tồn tại, cho nên hiện tại Từ Trường Thành cũng không cần cho theo dõi xuống dưới, trước biết rõ ràng mình thân ở chỗ nào mới là mấu chốt. Tại trong đầu làm ra lựa chọn về sau, Từ Trường Thanh ánh mắt lập tức rơi vào hắn vừa rồi vận dụng Đại Quang Minh thần mục nhìn về phương xa lúc, phát hiện ngay tại hắn bên phải ước chừng 700 dặm ngoài có một chỗ phế tích. Chỗ kia phế tích là một cái cung điện tàn dư bộ phận, đứng vững tại cự bờ hố đỉnh, xa xa nhìn sang, y nguyên có thể thấy rõ ràng kia tòa nhà còn sót lại kiến trúc bảo trì coi như hoàn hảo, có lẽ tại còn sót lại kiến trúc phía dưới, cự bờ hố vách đá đáy, còn có cái khác phế tích di tích. Xác nhận mục tiêu về sau, Từ Trường Thanh cũng không có vội vã lên đường, mà là cầm trong tay trường côn dùng sức cắm vào kia một nhóm biến mất dấu chân cách đó không xa, sau đó rút ra khảm nạm mảnh vỡ pháp bảo kiếm gỗ. Trên mặt đất gậy gỗ chung quanh khắc lên một cái tiểu pháp trận, sau đó đánh vào một đạo pháp lực, thôi động pháp trận vận chuyển. Tại tiểu pháp trận vận chuyển lại về sau, chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng khí tức ba động, nhưng pháp trận trong gương trường côn lại giống như là biến thành một cây bóng đèn, tán phát ra trận trận bạch quang, đồng thời bạch quang còn xông lên phía trên ra cao trăm trượng, hình thành một cây mảnh tiểu của sáng, để người cho dù tại chỗ rất xa cũng có thể nhìn thấy. Làm xong những này bố trí về sau, Từ Trường Thanh liền thi pháp bay đến không trung, dọc theo cự bờ hố hướng chỗ kia phế tích bay đi. Tại phi hành quá trình bên trong, Từ Trường Thanh cũng thử nghiệm không ngừng cải biến phương hướng, lấy thí nghiệm thiên địa giam cầm chi lực biến hóa. Trải qua mấy lần nếm thử về sau, hắn biết rõ ràng sảng khoái hắn rời xa hố to, thân ở mê vụ thời điểm, giam cầm chi lực sẽ cấp tốc gia tăng, cuối cùng đem pháp lực hoàn toàn giam cầm lại. Mà khi vị trí của hắn tiến vào hố to, đồng thời đem phi hành cao độ hạ thấp hoàn toàn không có mê vụ cao độ lúc, trên người hắn các loại sức mạnh có thể hoàn toàn phóng xuất ra. Chỉ bất quá, hố to bên trong kia cố còn sót lại lực lượng tại ngăn cản mê vụ ăn mòn đồng thời, cũng sẽ đối từ trường thanh thi pháp tạo thành một chút ảnh hưởng xấu. Thông qua các loại thi pháp thí nghiệm, hắn phát hiện lực lượng trong cơ thể mặc dù đã không còn cấm chế, nhưng thông qua các loại sức mạnh phóng xuất ra các loại pháp thuật cùng thần thông lại uy lực có cực lớn khác biệt. Trong đó tiên yêu Phật ma các loại pháp thuật, thần thông bị hạn chế lớn nhất, lớn đến uy lực trọn vẹn yếu bất gấp 10 có dư, nhưng những cái kia ẩn chứa lớn nói lực lượng pháp tắc pháp thuật không tại nó liệt. So sánh với những pháp thuật này thần thông đến, thông qua quá dương thần ra thi triển thần thuật, thông qua nhục thân hoang thú tinh huyết thi triển hoang thú chi lực chờ một chút lực lượng, toàn đều có thể thi triển qua trình bên trong bảo trì hoàn chỉnh hiệu quả. Đặc biệt là tay phải hắn đầu kia trèo rắn khôi lỗi càng là không hiểu thấu tăng cường mấy lần, khiến cho nó ẩn ẩn có loại thoát ly khống chế dấu hiệu, hắn thậm chí hoài nghi đem cái này trèo rắn khôi lỗi từ tay phải triệu hoán đi ra một khắc này, liền sẽ bị nó phản vệ. Dù những cái này đối tự thân lực lượng khảo thí vẹn vẹn chỉ là vì tương lai khả năng xuất hiện chiến đấu làm chuẩn bị, nhưng cất giấu trong đó một chút nội hàm lại đáng giá suy nghĩ sâu xa. Vì cái gì hố to bên trong còn sót lại lực lượng sẽ suy yếu các loại pháp thuật cùng thần thông, vì cái gì lại sẽ tăng lên dị giới thần lực, hoang thú chi lực, vì cái gì lại đối nữ hoa thị tạo vật có mạnh như vậy hiệu tăng lên, chờ một chút đây hết thảy nghi vấn, đều trực chỉ tạo thành cái này hố to kia cố phá hoại lực lượng cùng hố to bản thân cái này khối thổ địa rất không bình thường. Bởi vì tại phi hành quá trình bên trong không ngừng làm lấy các loại thí nghiệm nguyên cớ, cho nên tiến lên tốc độ cũng không phải rất nhanh, ước chừng dùng nửa giờ, hắn mới bay đến chỗ kia phế tích trước. Chính như lúc trước hắn dùng đại quang minh thần mục nhìn thấy như thế, ở vào cự bờ hố đỉnh kia tòa nhà cung điện kiến trúc chỉ là một cái hài cốt, chỉ bất quá bởi vì kiến trúc chủ thể sử dụng lương trụ rất không bình thường, đều là kiến một phân nhánh, lại thêm kiến trúc bản thân pháp trận phòng ngự, khiến cho kiến trúc tại cố này lực phá hoại dư ba cuối cùng xung kích hạ, có thể miễn cưỡng bảo tồn lại. Chỉ là nhà này kiến trúc chủ thể gian khung mặc dù miễn cưỡng bảo tồn lại, nhưng nó dư bộ phận cũng đã bị triệt để phá hư, căn bản là không có cách từ phía trên phát hiện cái gì vật hữu dụng. Duy nhất đối từ trường thanh hữu dụng chính là nhà này kiến trúc ở lại người hình thể không còn là cự nhân, mà là so người thế tục ở giữa người bình thường hơi cao một chút nhân tộc. Bị từ trường thanh coi như tọa độ không trọn vẹn kiến trúc, mặc dù như hắn sở liệu không cách nào cho hắn cung cấp càng nhiều manh mối, nhưng hắn đối nhà này kiến trúc phía dưới hố to cạnh ngoài biên giới phế tích lại đoán chừng hơi có sai lầm. Nơi này phế tích đã bởi vì ngay lúc đó phá hư dư ba mà tán loạn thành mảnh vỡ, nhưng cùng lúc cũng bởi vì dư ba hình thành cao như núi cự bờ hố bảo hộ, mảnh vỡ đại đa số đều bảo tồn lại tản mát tại biên giới dưới núi cao phương. Mặt khác, những mảnh vỡ này cũng không vẹn vẹn chỉ là nhà này kiến trúc mảnh vỡ, mà là toàn bộ khu kiến trúc mảnh vỡ tất cả đều tản mát tại chân núi đại địa bên trên, phạm vi bao trùm bởi vì có mê vụ ngăn trở duyên cớ, không cách nào đoán chừng. Từ trường thanh không có tính toán đem tất cả kiến trúc mảnh vỡ đều thanh lý một lần, hắn mục tiêu chủ yếu là đặt ở nhất tới gần cự bờ hố kia một tuyến kiến trúc mảnh vụ bên trên, bởi vì cái này một tuyến kiến trúc mảnh vỡ bảo tồn hoàn hảo nhất, thậm chí từ trường thanh còn không có xuống dưới thanh lý, ngay tại cự bờ hố đỉnh nhìn thấy mấy chục chỗ có giá trị địa điểm. Từ trên núi rơi xuống về sau, từ trường thanh trực tiếp đi đến hắn ở trên núi phát hiện gần nhất một chỗ có giá trị địa điểm, nơi này là một cái cung điện di hải, bởi vì ngọn núi di động duyên cớ, cung điện nền tảng đã triệt để hủy hoại, toàn bộ cung điện sụp đổ trên mặt đất, nhưng cũng đồng dạng bởi vì ngọn núi bảo hộ duyên cớ, cung điện kiến trúc từng cái bộ vị y nguyên bảo tồn hoàn hảo. Trong nhà có việc, xin phép nghỉ ngày một, ngày mai khôi phục, thứ lỗi. Đọc trên điện thoại. 11, chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 3018, đấu mẫu thiên cung, trùng. Từ trường thanh tử cự bờ hố đỉnh rơi xuống, đứng tại mảnh này tán toái cung điện một cây trên xà nhà, con mắt ở chung quanh phế tích hải cốt bên trong quét nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào cơ cấu kiến trúc cái này từng cây hóa đá linh mục bên trên. Mặc dù những kiến trúc này đại bộ phận kiện y nguyên coi như bảo tồn hoàn hảo, nhưng một chút tiểu bộ kiện, đặc biệt là trong cung điện cất đặt vật phẩm khác lại đều đã bởi vì đủ loại ngoại lực duyên cớ hóa thành bụi bặm, không cách nào cho từ trường thanh mang đến bất luận cái gì tin tức hữu dụng, cho dù có bảo tồn hoàn hảo cũng đều bị đặt ở nặng nghề lương trụ phía dưới, khó mà tìm kiếm. Ngược lại là những kiến trúc này, lương trụ chờ đại bộ phận kiện cho từ trường thanh cung cấp một chút phi thường tin tức hữu dụng, để hắn tại cực trong thời gian ngắn đem trước mắt cung điện phế tích chủ nhân suy đoán đối tượng có lại nhỏ đến 10 chữ số trong vòng. Những kiến trúc này lương trụ bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, chỉ như vậy trừ bởi vì có cự bờ hố hình thành ngọn núi ngăn cản lực trùng kích trong dư âm mạnh nhất kia một bộ phận bên ngoài, cũng là bởi vì những này lương trụ dùng tài hết sức đặc thù. Mặc dù bây giờ những này lương trụ đã tất cả đều hóa đá, nhưng từ trường thanh y nguyên từ mặt ngoài những cái kia đặc thù hoa văn nhận ra những này lương trụ tất cả đều là dùng một loại cực kỳ chân quý hồng hoang linh mục. Bởi vì loại này vật liệu gỗ dùng phương pháp đặc thù xử lý về sau, có thể phóng xuất ra thiên địa bảy thải hạ ánh sáng, dùng nó kiến tạo kiến trúc cũng sẽ hào quang vần quanh, cảnh tượng lộng lẫy, đồng thời còn có thể gặp được công kích thời điểm lấy bảy thải hạ quang tạo thành tiên thiên trận thế, cho nên loại này linh mục cũng được xưng là linh hà mục. Linh hà mục sở dĩ chân quý cũng không phải là bởi vì loại này linh mục cần chứa uy lực gì vô tận lực lượng, cũng không phải là bởi vì nó bản thân kiên cố bền bỉ, mà là bởi vì số lượng thực tế thưa thớt. Loại này linh mục đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, chỉ có lâu dài bị hào quang vờn quanh chi địa tài phù hợp, chỉ cần có một ngày mất đi hào quang chiếu xạ, này mục liền sẽ tại mấy phút đồng hồ bên trong cấp tốc khô héo, mà lại này mục sinh trưởng chu kỳ thật dài, mấy ngàn năm mới có thể triệt để trưởng thành tài, ở giữa chỉ cần xuất hiện một chút xíu sai lầm, loại này linh mục liền toàn hủy. Chính là do ở những này hà khắc nguyên nhân, khiến cho linh hà một số lượng thưa thất trình độ đủ để so sánh một ít ứng vận thiên địa lực lượng mà thành tiên thiên linh vật. Cho dù có người thu hoạch được linh hà mục cũng phần lớn chỉ là một hai cây mà thôi, đem nó an trí tại kiến trúc đỉnh trên xà nhà tạo thành hào quang vạn trượng hiệu quả liền đã rất không tệ. Giống bây giờ từ Trường Thanh nhìn thấy, toàn bộ kiến trúc đều là dùng linh hà mục kiến tạo mà thành sự tình, cho dù tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang cũng ít lại càng ít, mà có thể làm được điểm này, người cả cổ hồng hoang có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có chỗ nào mà không phải là hồng hoang đại địa bên trên đỉnh cao nhất tồn tại. Tại nhận ra linh hà mục về sau, từ Trường Thanh trong đầu lập tức liền hiện ra mấy cái danh tự, mấy cái này danh tự cũng là trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ dùng linh hà mục kiến tạo cung điện mấy cái kia hồng hoang đại năng, đồng thời rất nhanh hắn lại tại mấy cái này danh tự bên trong dần dần vạch tới mấy cái. Bởi vì tại trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ, kia mấy tên hồng hoang đại năng tất cả cũng không có vào ở vượt qua cổ thiên đỉnh, thậm chí đều không có tại thượng cổ thiên đỉnh kiến tạo một cái phân thân điện, trang giả vở giả vịt. Cuối cùng lưu lại danh tự chỉ có hai cái, một cái là Tam Thanh Chí Tôn bên trong Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, hắn tại thượng cổ thiên đỉnh túi xuất trời xây một cái đa phòng, từ phân thân vào ở trong đó, mà Tam Thanh Chí Tôn từng cái tôn hiệu cũng là tại hắn phân thân vào ở về sau, bên trên cổ thiên đỉnh lấy thiên địa pháp tắc phong tứ. Một cái khác chính là nữ hoa thị, chỉ bất quá vào ở người cũng không phải là nữ hoa thị bản nhân, bởi vì nàng lúc ấy đã vì trừ khử thiên địa nghiệp lực, tiến vào vô tận trong luân hồi, mà vào chúng người đến cùng xem như nữ hoa thị chuyển thế chi thân, hay là nó phân thân, liền ngay cả trấn nguyên tử cũng náo không rõ, tóm lại là cùng nữ hoa thị có mật thiết liên hệ, tên này vào ở người chính là đáp lên cổ thiên đỉnh tôn kính vì đấu mẫu nguyên quân Ly Sơn lắm mẫu. Trong đầu chỉ còn lại hai cái đáp án về sau, từ Trường Thanh một bên tự hỏi, một bên túi đầu cẩn thận nhìn một chút trên đất cung điện phế tích, ánh mắt thỉnh thoảng tại cung điện kiến trúc một chút chi tiết đảo qua, trong đầu hai cái đáp án cũng bắt đầu xuất hiện thiên về, cuối cùng chỉ còn lại có một đáp án đấu mẫu nguyên quân. Đấu mẫu nguyên quân Ly Sơn lão mẫu lai lịch tại thượng cổ hồng hoang vẫn luôn là một cái bí ẩn, duy nhất có thể xác định chính là tại hai lần hồng hoang đại kiếp bên trong, cũng không dạng này một vị thiên địa đại năng tồn tại, thẳng đến tiên tiên thần chi ẩn lui thiên ngoại. Bên trên cổ thiên đình bắt đầu nổi lên mặt nước lúc, vị này thiên địa đại năng mới dần dần tại hồng hoang đại địa bên trên bộc lộ tài năng. Bởi vì nó xuất hiện thời gian, lại thêm nàng chỗ thi triển thần thông pháp thuật chờ này một ít chi tiết có chút giống là chuyên thuộc về nữ hoa thị bản mệnh thần thông, chỗ lấy tuyệt đại đa số người đều đem nó coi như là nữ hoa thị chuyển thế chi thân, tựa như là hậu thổ thị như thế. Đối này Ly Sơn lão mẫu cũng không có biểu thị tán đồng cùng phủ định, cho nên hết thảy đều chỉ có thể dừng lại đang suy đoán bên trong, cho dù là trấn nguyên tử cũng không có một cái đáp án xác thực. Tại thượng cổ thiên đình thành lập quá trình bên trong, Ly Sơn lão mẫu rất có công lao, và ở thiên đình nhậm chức không ít hồng hoang đại năng đều là tại ảnh hưởng của nàng hạ thành công làm ra quyết định. Thế là, tại thiên đình thành lập về sau, Ly Sơn lão mẫu bằng vào công lao, thủ thiên địa pháp tắc phong tứ vì đấu mẫu nguyên quân, tòa trấn Bắc Cực đấu mẫu thiên cung, thống soái phương Bắc ngàn vạn tinh đấu, chấp trưởng thiên địa tử vong chi đạo, cùng hậu thổ thị luân hồi chi đạo hỗ trợ tướng thần, cho nên hồng hoang đại địa bên trên đại năng cự đầu càng thêm xác định Ly Sơn lão mẫu chính là nữ hoa thị phân thân một trong. Trước mắt vùng cung điện này phế tích bên trên trang trí đều là lấy hồng hoang tiên cẩm, linh chu làm chủ, cất giấu trong đó một chút trận đồ, từ Trường Thanh không biết những này trận đồ, nhưng có thể khẳng định những này trận đồ tuyệt đối cùng Thái Thanh trận đạo không có chút quan hệ nào, cùng hắn tại Hoa Hoàng cung tàn phiến nhìn thấy trận đồ cũng có khác nhau rất lớn, hoàn toàn là một loại hoàn toàn mới trận đạo. Mặc dù từ Trường Thanh không hiểu rõ loại này trận đạo, nhưng lấy nó trận đạo tu vi không khó coi ra loại này trận đạo cao thâm trình độ tuyệt đối sẽ không so Thái Thanh trận đạo kém bao nhiêu, mà tại thời kỳ thượng cổ có được như thế cao thâm trận đạo người có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại thêm phát hiện gì khác lạ một chút bằng chứng phụ manh mối, cũng đủ để cho từ Trường Thanh suy đoán ra cung điện này phế tích chủ nhân là ai. Từ Trường Thanh tìm được phế tích bên trong một cái hơi lớn một chút khe hở chui vào, sau đó dọc theo khe hở tiến vào bị vô số lương trụ ngăn chặn dưới đáy vị trí, phát hiện càng nhiều bảo tồn tương đối hoàn hảo tiểu vật kiện, mà những này tiểu vật kiện bên trên đặc thù ấn ký cũng càng thêm chứng minh lúc trước hắn phỏng đoán, nơi này chính là bên trên cổ thiên đỉnh đấu mâu thiên cung. Giờ khắc này, Từ Trường Thanh cũng minh bạch vì cái gì trước đó tại kia hố to còn sót lại lực lượng ảnh hưởng dưới, trong cơ thể hắn các loại sức mạnh sẽ xuất hiện cổ quái tăng giảm hiện tượng. Bên trên cổ thiên đỉnh chính là Hồng Hoang Thiên Điệu Thần Đạo Hóa Thân, nơi đây đối với thiên điệu thần đạo tương quan lực lượng tự nhiên cũng liền cực kỳ bao dung, dù là Từ Trường Thanh cánh tay bên trong tích chứa quá dương thần thần lực chính là dị vực thần đạo, nhưng y nguyên có thể thụ ở đây còn sót lại lực lượng che chở, khiến cho thần lực có thể thuận lợi phát huy ra. Hoang thú chi lực, treo rắn hóa thân cùng giao xà chi lực chờ một chút lực lượng chỉ sợ cùng nữ hoa thị có quan hệ, cơ hồ có thể khẳng định treo rắn cùng giao xà đều là xuất từ Hoa Hoàng cung bản thân hoặc là Hoa Hoàng cung đích truyền chi thủ, mà kia ba loại hoang thú tinh khí phi thường thuần khiết, cảm giác cùng Hoa Hoàng cung không có quan hệ gì, nhưng nghĩ đến nó nguồn gốc, cái này không có quan hệ suy đoán liền muốn đánh một điểm chiết khấu. Hiện tại mảnh này hố to hẳn là bên trên cổ thiên đỉnh đấu mẫu thiên cung chỗ, mà đấu mẫu thiên cung rất có thể là nữ hoa thị hóa thân, nàng đang bố trí thiên cung pháp trận thời điểm khẳng định cũng hoặc nhiều hoặc ít tăng thêm một chút đối nàng cùng nàng sản phẩm có kỳ hiệu bố trí, mà bây giờ loại này bố trí sức mạnh còn sót lại liền có thể tác dụng đến trên người hắn, để trong cơ thể hắn những này cùng Hoa Hoàng cung có thiên ti vạn lũ liên hệ các loại sức mạnh có thể phát huy ra vượt xa bình thường hiệu lực. Rất nhanh từ Trường Thanh hiện tại thân ở cái này một mảnh nhỏ kiến trúc liền đã bị hắn thanh tra một lần, hắn chuẩn bị lại tìm hai nơi kiến trúc phế tích nhìn có thể hay không tìm tới càng nhiều hữu dụng đồ vật thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được mặt đất hơi run rẩy một chút. Ngay từ đầu, từ Trường Thanh coi là đây là ảo giác của mình, nhưng cũng không lâu lắm mặt đất lần nữa truyền ra rung động cho thấy hắn cảm giác không có phạm sai lầm, mà lại hắn sau đó còn phát hiện loại này mặt đất rung động là có quy luật, ước chừng mỗi 5 đến 6 phút đồng hồ liền phát sinh một lần, rung động tần suất cũng có chút biến hóa. Trải qua cẩn thận phân tích, từ Trường Thanh suy đoán đây là một cái cự đại vật thể bước chân tạo thành vi hình địa chấn, mà lại từ chấn động tần suất biến hóa có thể xác định cái này cái cự đại vật thể chí ít có 4 chân, thậm chí nhiều hơn. Như dị biến này, chẳng những không có để từ Trường Thanh cảm thấy bối rối, ngược lại làm cho hắn cực kỳ cao hứng. Bởi vì từ tiến vào nơi này một khắc này bắt đầu, hắn liền không có gặp được một cái vật sống, nơi này nâng lên vật sống cũng không đơn giản chỉ sinh linh, cũng bao quát bất kỳ hoạt động gì vật thể. Mà dưới mắt xuất hiện tình huống dị thường cho thấy có một cái cự đại vật thể đang chậm rãi tới gần, đối ở hiện tại từ Trường Thanh mà nói, có biến hóa tình huống dù sao cũng so nước động không có biến hóa tình huống phải tốt hơn nhiều, hắn có lẽ có thể thông qua lần này biến hóa tìm tới một chút vật hữu dụng. Tại hưng phấn cảm xúc lôi kéo dưới, từ phế tích lương trụ dưới mặt đất chui ra, thân hình như điện, đằng không mà lên, nháy mắt liền trở lại cự bờ hố đỉnh, đứng tại chỗ cao nhất, hướng bốn phía quan sát, đồng thời phân tâm cảm thụ chấn động nơi phát ra. Rất mau theo mặt đất lại lần nữa truyền ra mấy lần có chút tăng cường chấn động, từ Trường Thanh đã thông qua dưới chân chấn động xuất hiện thời gian nhỏ bé khác biệt cùng vị trí khác biệt đánh giá ra chấn động đến từ phía sau hắn trong sương mù, mà lại chấn động nơi phát ra kia cái cự đại vật thể ngay tại hướng về bên này gần lại gần. Dựa theo địa chấn cường độ biến hóa phán đoán, chỉ cần đối phương không biến hóa phương hướng, nhiều nhất chờ đợi chừng nửa canh giờ tin tưởng liền có thể nhìn thấy chế tạo chấn động cái kia bất minh vật thể xuất hiện. Nghĩ tới đây, từ Trường Thanh trầm tư một chút, trong lòng có quyết định. Hắn cũng không có cứ như vậy đứng tại chỗ chờ đợi kia cái cự đại vật thể xuất hiện, mà là thi pháp hướng mình trước đó lưu lại cây kia giới gậy gỗ bay đi, rời xa vị trí hiện tại. Loại này cử động cũng không có nghĩa là hắn không nguyện ý nhìn thấy cái kia có khả năng giải khai nơi đây chi mê thần bí bất minh vật thể, mà là vì lý do an toàn, hắn lựa chọn tạm thời trước từ cái kia vật thể tiến lên lộ tuyến bên trên tránh đi, chờ xác nhận cái kia vật thể cũng không thời điểm nguy hiểm, lại tìm cách tới gần, tới tiếp xúc. Đồng dạng tuyến đường cùng lộ trình, bởi vì không cần trên đường làm các loại sức mạnh thí nghiệm, chuyên tâm toàn lực phi hành, từ Trường Thanh tốc độ tăng lên không ít, chỉ dùng không đến một nửa thời gian liền trở lại gậy gỗ chỗ, đi theo hắn đem một trên căn thực hiện pháp lực đánh tan, đứng tại chỗ mắt ngắm phương xa, an tĩnh chờ đợi cái kia gây nên tự động đất vật thể xuất hiện. Quy 1 chương 3019, đấu mẫu thiên cùng, hạ. Qua ước chừng không đến 10 phút đồng hồ, từ Trường Thanh tại cảm giác được mặt đất chấn động đã tăng cường đến người bình thường không cách nào đứng vững trình độ, ngay sau đó liền nhìn thấy ước chừng hơn 1000 dặm bên ngoài trên bầu trời xa xa, một mực ngưng kết bất động mê vụ giống như là bị một loại nào đó lực vô hình khuấy động quay cuồng lên. Sau đó một cái cự quy đầu lâu từ trong sương mù chui ra, lấy nhìn như chậm chạp, kỳ thực tốc độ cực nhanh hướng phía ngoài kéo dài, qua không. Bao lâu phía sau vô cùng to lớn rùa thân cũng dần dần chui ra mê vụ. Tại Côn Lôn Tam Giới thời điểm, từ Trường Thanh cũng từng gặp những cái kia có được thượng cổ hoang thú huyết mạch yêu tộc, bọn hắn cũng có được có thể xương thân thể khổng lồ, nhưng mà những cái kia yêu tộc thân thể khổng lồ cùng từ Trường Thanh hiện tại bản thân nhìn thấy cái này cự quy so sánh, quả thực liền như là sâu kiến miểu tiểu. Dựa theo từ Trường Thanh tính ra, cái này cự quy phần bụng cách xa mặt đất cao độ liền có ngàn trượng chi cao. Mai rùa chi lớn quang lộ ra cái này một phần nhỏ liền đã vượt ra khỏi một cái người thế tục ở giữa thành nhỏ diện tích, muốn là dựa theo mai rùa hình dạng đến đánh giá coi là, cái này cự quy hình thể chí ít tương đương với kinh thành cùng trời tân diện tích tổng cộng. Nhưng mà, so sánh với khổng lồ như thế rùa thần đến, đầu nó liền hiện quá mức tiểu, hoàn toàn kém xa, nhìn qua cực kỳ dị dạng. Ngoài ra cái này cự quy cũng như từ Trường Thanh trước đó chỗ suy đoán như thế, dài 4 đầu trở lên sò đá. Mỗi một đầu sò đá đều phảng phất là một cây kình thiên trụ lớn như chống đỡ lấy nặng nghề lại khổng lồ rùa thân, mỗi phóng ra một bước liền sẽ tạo thành đại địa kịch liệt rung động. Hình thể khổng lồ như thế cự quy tại trấn nguyên tử trong trí nhớ cũng không nhiều gặp, mà mỗi một cái hiện tại người trước cự quy đều là tiếng tăm lừng lây hàng người, tỉ như tứ tượng bên trong huyền vũ, tỉ như thượng thanh thiên tôn đạo trưởng chỗ kim ngao đảo, tỉ như kia dùng để đền bù hồng hoang thiên đạo cự quy vân vân. Nhưng mà, hiện tại xuất hiện ở trước mắt cự quy, từ Trường Thanh lại không cách nào từ trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ tìm đến bất kỳ đáp án, tựa hồ cái này cự quy cũng không phải là nguyên tử thượng cổ hồng hoang dị chủng, ngược lại từ nó dị dạng ngoại hình đến xem, đến càng giống là một loại nào đó hậu thiên sáng tạo sinh linh. Tại đối trước mắt cự quy khổng lồ cảm thấy rung động đồng thời, Từ Trường Thanh cũng không có quên lưu ý cự quy trên thân một chút đặc biệt chi tiết, cũng chính bởi vì cự quy thân thể thực tế khổng lồ, cực lớn đến từ Trường Thanh chỉ cần mắt thường quan sát liền có thể tùy tiện phát hiện một chút quá khứ cần thông qua phương pháp đặc thù mới có thể lưu ý đến nhỏ bé dị thường. Cũng tỉ như hiện tại từ Trường Thanh liền lưu ý đến đầu này cự quy mặc dù như vật sống bò, nhưng trên thực tế đầu này cự quy là một con tử vật, nó có thể giống là vật sống hành tẩu vận động, hoàn toàn là cái khác từ Trường Thanh tạm thời còn không có hiểu rõ nguyên nhân. Sở dĩ từ Trường Thanh sẽ làm ra phán đoán như vậy, hoàn toàn là bởi vì cự quy đầu lâu căn bản không giống như là một cái bình thường vật sống đầu lâu, mà càng giống là một bộ cương thi đầu lâu. Toàn bộ đầu lâu hoàn toàn là làn da bao lấy xương cốt, ở giữa không có thịt, cũng không có mạch máu loại hình dư thừa vật thể, gầy còm đến tựa như là bị bạo chiếu nhiều ngày đồng ruộng đồng dạng che kín đại đại nho nhỏ hình lưới vết dạng. Trừ cái đó ra, đầu lâu trong hốc mắt kia một đối không có ánh mắt trống rỗng trong ánh mắt, không ngừng hướng ngoại tản mát ra tử tuyệt chi khí. Cố khí tức này toát ra về sau, cũng không có hướng về bốn phía tiêu tán, ngược lại tụ tập ở trên đỉnh đầu, hình thành cùng loại hoa cái hoặc là linh chi hình dạng. Xa xa nhìn qua lộ ra cực kỳ hùng vĩ, mà cỗ này tử tuyệt chi khí bao hàm đặc thù khí tức cho dù là có thiên địa này đặc thù lực lượng pháp tắc ngăn trở, dù là chung quanh lực vô hình cấm chế, y nguyên khó mà ngăn cản nó phát ra, cho dù là khoảng cách như thế xa, từ Trường Thanh cũng có thể rõ ràng nhìn thấy cảm ứng được cỗ khí tức này. Trừ cự quy loại này sinh tử khó liệu trạng thái gây nên từ Trường Thanh chú ý bên ngoài, cự quy hành tẩu lúc tạo thành các loại tình huống dị thường cũng đồng dạng gây nên từ Trường Thanh chú ý. Rõ ràng cự quy khổng lồ như thế, hành tẩu lúc cũng gây nên đại địa chấn động, từ khía cạnh nói do nó bộ pháp chi nặng nề. Nhưng như thế bước chân nặng nề từ Trường Thanh lại phát hiện nó không có đối dưới chân vật thể tạo thành bất luận cái gì phá hư, phản phất loại này nặng nề bộ pháp đều là ảo giác, nó thực tế thân thể trọng lượng đồng đẳng với không. Vừa rồi từ Trường Thanh liền thấy cự quy một con sò đá rơi xuống từ trên không, hung hăng đạp ở lúc trước hắn đi từng tới chỗ kia cung điện di hải bên trên. To lớn nặng nề như thế lực lượng rơi xuống. Đống kia đa hóa đá đồng thời mất đi tất cả lực lượng phòng ngự di hải lại thế nào kiên cố, cũng hẳn là bị giẫm đạp thành mảnh vỡ mới đúng, thậm chí cự bờ hố đỉnh cũng hẳn là muốn bị giẫm ra một cái dấu chân. Nhưng trên thực tế sò đá dưới đáy rơi vào phế tích kiến trúc đỉnh về sau, liền giống như là bị đỉnh lấy ở ngừng lại, cùng lực lượng truyền lại đến đường đáy, tạo thành chấn động về sau, không có phá hư bất kỳ vật gì, thậm chí ngay cả một điểm cho bụi đều không có kích thích, liền lại giơ lên, tiếp tục hướng phía trước phóng ra. Từ cự bộ xuất hiện một khắc này tính lên, chân chính quá khứ kém không hơn nửa canh giờ, cự quy mai rùa mới hoàn chỉnh xuất hiện tại Từ Trường Thanh trong mắt. Mặc dù trước đó Từ Trường Thanh đã suy đoán qua cự quy hình thể, nhưng bây giờ thông qua đại quang minh thần mục nhìn thấy nó hoàn chỉnh hình thái về sau, ý nguyên cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Hắn sẽ có như thế cảm xúc, trừ rùa thân thể hình cực lớn đến vượt quá tưởng tượng bên ngoài, kia 64 đầu chẻo chống toàn bộ nặng nghề rùa thân trụ lớn sò đá cũng là nguyên nhân chủ yếu một trong, bởi vì hắn đã từ cái này 64 đầu hình thái đặc biệt sò đá cùng mặt ngoài trên da đặc thù hoa văn nhận ra đầu này cự quy lai lịch. Huyền quy là loại này cự quy danh tự, ở đời sau miêu tả thượng cổ hồng hoang sự tình trong điện tịch rất dễ dàng đem loại này linh quy cùng một loại khác tên là xoáy rùa linh quy mơ hồ hào, trên thực tế cái này là hoàn toàn hai loại khác biệt giống loài. Xoáy rùa là thủy linh hoang thú, trên người có thượng cổ long mạch, xem như một loại long tộc dị chủng, mà huyền quy thì là ứng vận thiên địa lực lượng mà thành tiên thiên linh thú, bản thân căn nguyên là 64 loại thiên địa lực lượng, chỉ là bởi vì nó hình thái như rùa, tăng thêm nó 64 loại thiên địa lực lượng vừa vặn cùng huyền môn 64 quẻ tương hợp, cho nên liền lấy huyền quy làm tên. Thời kỳ hồng hoang 64 quẻ khi xuất hiện trên đời, trời mà hưởng, mà huyền quy thể nội 64 bên trong thiên địa lực lượng càng là tới phát sinh của mình, khiến đến 64 quẻ quẻ tượng cùng pháp tướng phân biệt lấy rùa văn tình thể hiện lên ở huyền quy 64 đủ dưới đáy cùng trên ra. Bởi vì trước mắt huyền quy ra trên người khô cạn nứt ra duyên cớ, mặt ngoài đại biểu 64 quẻ pháp tướng có rất lớn biến hình, khó mà phân biệt, cho nên trước đó nhìn thấy sò đá thời điểm Từ Trường Thanh trong lòng suy đoán cũng không có hướng huyền quy trên thân dựa vào. Thẳng đến khi hắn nhìn thấy cái này cự quy chân có 64 đầu nhiều thời điểm, mới lập tức liền nghĩ đến huyền quy cái này một hồng hoang đặc hữu linh thú, về sau hắn ánh mắt cũng thừa dịp sò đá khi nhấc lên, nhìn thấy đến bàn chân 64 quẻ quẻ tượng, mới xác nhận cái này cự quy lai lịch. Sở dĩ, Từ Trường Thanh ngay từ đầu liền căn bản không có suy đoán huyền quy loại này linh thú, chủ yếu là trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ huyền quy hình thể cùng trước mắt cái này cự quy chênh lệch thực tế quá lớn. Tại trấn nguyên tử trong trí nhớ, huyền quy mặc dù cũng rất lớn, nhưng loại này lớn cũng không vượt ra ngoài Từ Trường Thanh nếm thử khái niệm, lớn nhất huyền quy cũng chỉ là tương đương với một tòa phổ thông nhà cấp 4 lớn nhỏ, mà phổ thông huyền quy hình thể liền không sai biệt lắm tương đương với những cái kia đế vương lăng mộ trước con bia thủ linh rùa trạng bức tượng đá, đối thường nhân mà nói tính lớn, đối hồng hoang linh thú mà nói chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng mà, trước mắt huyền quy hình thể đã vượt xa khỏi bình thường huyền quy hình thể. Càng quan trọng một điểm chính là đầu nó lớn tiểu cùng thân thể tỷ lệ hoàn toàn không cách nào cùng trong trí nhớ huyền quy đem đối ứng, lúc này mới khiến cho Từ Trường Thanh chậm chạp không cách nào nhìn ra trước mắt cự quy lai lịch. Cái này cự quy sau khi xuất hiện cũng không có biểu hiện ra cái gì tính nguy hiểm, nhưng Từ Trường Thanh lại như cũng không cách nào khẳng định cái này cự quy không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, hắn cũng tại suy nghĩ là có nên hay không nhích tới gần, thậm chí bay đến mai rùa bên trên đi xem một cái, bởi vì tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang tại một ít to lớn hoang thú trên lưng kiến tạo đạo trưởng sự tình nhiều không kể xiết. Trước mắt cái này cự quy trên lưng có phải là khả năng tồn tại một tòa thành trì? Thành trì bên trong có thể hay không có một ít vật sống, đều là đáng giá dò xét sự tình. Trừ cự quy bản thân tính nguy hiểm là Từ Trường Thanh không thể không cân nhắc lựa chọn nhân tố bên ngoài, trước đó theo dõi kia từng hàng đi vết tích cũng đồng dạng là hắn cần muốn cân nhắc sự tình, hiển nhiên nếu như hắn tiến về rùa trên lưng, liền không cách nào lại tiếp tục theo dõi lưu lại những này dấu vết đám người kia. Tại suy nghĩ một lát sau, Từ Trường Thanh ánh mắt tại dấu chân cuối cùng biến mất địa phương nhìn một chút, ánh mắt rơi vào đám người kia ngừng chân lúc lưu lại kia một chút dấu chân, nhìn thấy dấu chân bên trên mũi chân hướng, trong lòng không khỏi sinh ra một cái suy đoán. Mang theo cái suy đoán này, Từ Trường Thanh lập tức thi triển ra căn cứ Lộ Đức Duy Hy huyết mạch thần thông sáng tạo một loại thời gian đảo ngược thần thông, đem nó thần thông pháp lực rót vào trong ánh mắt. Tại một trận phi thường yếu ớt tê dại cảm giác về sau, Từ Trường Thanh trước mắt xuất hiện vô số huyễn tượng, những này huyễn tượng đều là hắn ánh mắt nhìn thấy chỗ tại thời gian bên trong lưu lại tàn ảnh. Mặc dù môn thần thông này đối với chạm tới thời gian đại đạo Từ Trường Thanh mà nói, rất dễ dàng liền có thể thi triển đi ra, nhưng duy trì loại trạng thái này cần thiết pháp lực lại phi thường khổng lồ, căn bản không phải hiện ở bộ này phàm người nhục thân có khả năng cung ứng. Tại thần thông thi triển đi ra về sau, hắn liền lập tức cảm thấy trên thân pháp lực tại cấp tốc tiêu hao, dựa theo phán đoán của hắn, nhiều nhất 10 giây đồng hồ về sau, trên người hắn pháp lực tiêu hao liền sẽ đạt tới một cái cực hạn. Nếu như tiếp tục tiêu dông dài, rất có thể sẽ bởi vì làm bản mệnh pháp lực yếu bớt, tạo thành trong cơ thể hắn các loại sức mạnh mất đi cân bằng, từ mà xuất hiện phản phệ hiện tượng. Vì thế, Từ Trường Thanh lấy tốc độ nhanh nhất tại vô số thời gian tàn ảnh bên trong tìm kiếm tin tức mình muốn. Ngắn ngủi 7 giây thời gian qua đi, hắn tán đi trong mắt thần thông pháp lực, tinh thần cũng từ vô cùng vô tận thời gian tàn ảnh bên trong đi ra ngoài. Lúc này, Từ Trường Thanh sắc mặt bởi vì pháp lực đại lượng tiêu hao mà có chút tái nhợt, nhưng cùng lúc khóe miệng lại treo lên vẻ mỉm cười, hiển nhiên hắn đã tìm được muốn manh mối. Hắn cũng không có lập tức bắt đầu bước kế tiếp hành động, mà là nguyên địa ngồi xuống, một bên vận chuyển bản mệnh đạo pháp, thôi động pháp lực, khôi phục tiêu hao, một bên thi triển thiên địa tương sinh chi đạo, chuyển hóa thể bên trong hoang thú chi lực cùng thần linh thần lực, tăng tốc tiêu hao pháp lực bổ sung. Vẹn vẹn chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ, sắc mặt của hắn liền khôi phục bình thường, thể nội pháp lực cũng đồng dạng khôi phục lại trước đó trạng thái. Tại cẩn thận kiểm tra một lần trạng thái thân thể, xác nhận đã khôi phục lại trạng thái bình thường về sau, Từ Trường Thanh liền thi pháp đằng không mà lên, hướng nơi xa hành tẩu cự quy bay đi, đồng thời thân thể tại phi hành quá trình bên trong nhanh chóng biến hóa, biến thành một đầu mọc ra to lớn sừng hiệu bạch lộc, bốn gáy sinh mây, đạp không mà đi. Quy 1 chương 3020, Mai rùa thiên địa, thượng. Từ Trường Thanh giờ phút này sở dĩ thông qua giới đan điền phu trừ tinh khí, thi triển ngàn vạn hóa thân thần thông biến hóa thân thành thượng cổ hồng hoang thai thú phu trừ, chủ nếu là bởi vì phu trừ lực lượng bản thân không giống mặt khác hai cỗ hoang thú chi lực như thế nóng nảy loạn dữ dằn, dễ dàng khống chế. Không lại bởi vì một chút không bị khống chế lực lượng mà gây nên thiên địa này tồn tại lực lượng pháp tắc phản phệ nó thân. Ngoại trừ càng quan trọng một điểm chính là phu chư có được cái khác hoang thú không có đạp không ghé qua chi lực, loại lực lượng này cùng loại từ trường thanh không gian ghé qua, mà lại tiêu hao cực nhỏ, phát động cực nhanh, một khi gặp cái gì nguy hiểm, hắn cũng có thể kịp thời thoát đi. Tại thời kỳ thượng cổ, phu chư loại này đạp không ghé qua chi lực có rất ít người biết, tất cả mọi người đối phu chư hiểu rõ đều là nguồn gốc từ nó là khống chế thiên địa thủy mạch thai thú, trên thực tế phu chư nhất tộc có thể nói là thời kỳ hồng hoang tốt nhất nhà lữ hành. Bọn chúng thông qua mình loại này bản mệnh thần thông chi lực, thường xuyên đi xuyên qua hồng hoang đại địa các nơi, thậm chí đi đến dị giới thần vực, cho nên tại dị giới thần vực chuyện thần thoại xưa bên trong có thể trải qua thường gặp được bạch lộc thân ảnh, những cái kia hầu như đều là phu chư nhất tộc. Trấn Nguyên Tử năm đó ở từng cái dị giới thần vực đi thời điểm ra đi, đã từng mượn nhờ qua phu chư nhất tộc thường khung dị vực đồ, cho nên đối phu chư nhất tộc các loại sức mạnh cũng hiểu rõ vô cùng. Hóa thân phu chư từ trường thanh tốc độ phi hành thật nhanh, không đến mười mấy phút liền đã bay đến cự quy phụ cận. Ở phía xa nhìn thời điểm, từ trường thanh liền đã bởi vì nó khổng lồ thân thể mà cảm thấy rung động, nhưng đến chỗ gần về sau, bản thân nhìn thấy cảnh tượng để hắn nguyên vốn đã bình ép xuống đến tâm cảnh lại nổi sóng. Miêu nhỏ, đây là từ trường thanh trong đầu duy nhất có thể nghĩ tới từ ngữ. Ở trước mặt hắn là một đầu sò đá, ách đầu này sò đá ở vào rùa thân nhất phần đuôi, khoảng cách cái đuôi rất gần, bởi vì đầu này sò đá cũng không phải là đưa đến trèo chống rùa thân tác dụng, nó vẹn vẹn chỉ là cho cự quy dài nhỏ cái đuôi vung vẩy lúc cung cấp một điểm trợ lực, cho nên nó và cùng với vị trí tương đối mặt khác một đầu sò đá muốn so cái khác 64 đầu sò đá tới càng thêm mảnh tiểu cùng gầy yếu. Ở phía xa nhìn thời điểm, sẽ cho người một loại cực kỳ dị dạng cảm giác. Nhưng mà đến chỗ gần nhìn thấy con rùa này đủ mặt ngoài những cái tiết như là hẻm núi vết rách một thật lớn làn da vết dạng, lại nhìn thấy bản chân mặt phẳng có thể tùy tiện bao trùm cả một cái người thế tục ở giữa tiểu chân so đá, bất kỳ người nào đều sẽ không tự chủ được sinh ra một loại con kiến hôi cảm giác. Giờ phút này toàn bộ cự quy đã hoàn toàn từ trong sương mù đi tới, tiến vào cự trong hố. Lúc này cước bộ của nó đông nhiên ngừng lại, thân thể cao lớn không có tuân theo nửa điểm khoa học bên trong vận động quy luật, không mang bất luận cái gì quán tính trực tiếp từ vận động biến thành đứng im. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến cái này cự quy trước một khắc còn tại đi về phía trước động, thấy đến thời khắc này cự quy đứng im hình thái người đều sẽ cho rằng cái này cự quy ngay từ đầu vẫn là đứng yên ở nơi này bất động. Cự quy đột nhiên đình chỉ bất động, để từ trường thanh có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không có từ cự quy trên thân cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, thế là liền nhân cơ hội này khu chuyển động thân thể bay vút lên, nhanh chóng hướng về cự quy mai rùa bay đi. Từ trường thanh giờ phút này tốc độ phi hành rất nhanh, mấy phút sau liền đã bay đến mai rùa rìa ngoài chỗ, vượt qua nhất cạnh ngoài ước chừng 3 dặm dày mai rùa biên giới về sau, rốt cục đi tới mai rùa phía trên. Nhưng mà đến mai rùa phía trên về sau, từ trường thanh nhưng không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì mai rùa bên trên vậy mà cũng bao phủ là từng tầng không cách nào dùng ánh mắt xuyên thấu mê vụ, mà lại mê vụ cơ hồ bao trùm toàn bộ mai rùa, chỉ có tít ngoài rìa bộ phận y nguyên trống không, mà lại mê vụ cao độ cũng rất cao, không thể so với cái này cự quy trên lệch độ cao bao nhiêu. Gặp tình hình này, từ trường thanh vẹn vẹn do dự một chút, liền làm ra quyết định, hướng trong sương mù bay đi. Mặc dù hắn có thể khẳng định cái này trong sương mù tất nhiên có dấu họa phúc khó liệu huyền cơ, nhưng cùng lúc cũng tất nhiên cũng ẩn chứa cái khác càng tiếp cận thiên địa này hạch tâm huyền bí manh mối. Húng chi hiện tại hắn như là đã đến, cứ như vậy bởi vì nguy hiểm không biết trực tiếp rời đi, thực tế không phù hợp hắn làm việc nguyên tắc. Rất nhanh, từ trường thanh liền bay vào đến trong sương mù, coi như hắn hóa thân bạch lộc toàn bộ đều tiến vào mê vụ về sau, hắn lập tức cảm giác được phía dưới truyền ra một cỗ hấp lực cường đại, làm hắn rơi xuống từ trên không, đụng gãy vô số ngăn cản tại phía dưới cành lá về sau, rơi vào trải lên từng tầng lá rụng trên mặt đất. Thân hơn ngàn vạn hóa thân thần thông biến pháp lực cũng bởi vì cái này một cái va chạm, tăng thêm mặt đất truyền ra lực lượng ảnh hưởng, không thể không tán đi, cả người cũng thay đổi trở lại bộ dáng lúc trước. Mặc dù rơi cũng không nặng, từ trường thanh trên thân thậm chí ngay cả một điểm tổn thương đều không có, nhưng hắn tại biến trở về nguyên hình về sau, cũng không có lập tức từ dưới đất ngồi dậy đến, ngược lại nằm trên mặt đất, nhíu mày trầm tư, tâm thần pháp lực cũng tại hắn khu động hạ, hướng về bốn phía khuyết tán ra tới. Vừa rồi sự tình phát sinh có lẽ phi thường đột nhiên, nhưng từ trường thanh khi tiến vào mê vụ trước đó liền đã có chuẩn bị, lại thế nào đột nhiên ngoài ý muốn hắn tự tin đều có thể ứng phó, nhưng vấn đề là vừa rồi hắn từ trên trời rớt xuống thời điểm, lại không chút nào bất luận cái gì tự cứu động tác, cứ như vậy trực tiếp rớt xuống, phảng phất hắn trong khoảnh khắc đó quên đi tất cả năng lực, thậm chí ngay cả thân thể tự cứu bản năng đều quên đi. Cũng chính bởi vì loại này không cách nào giải thích ngoại ý muốn hiện tượng, mới khiến cho từ trường thanh sinh lòng nghi hoặc, ngay lập tức liền thi triển các loại pháp môn dò xét tự thân cùng tình huống chung quanh. Chỉ là, trải qua một phen dò xét về sau, hắn phát hiện sự tình xa xa muốn so hắn dự liệu càng thêm phức tạp. Đầu tiên là xung quanh hoàn cảnh vượt qua lúc trước hắn đoán trước, trải qua thần niệm cùng pháp lực dò xét, hắn phát hiện mình bây giờ thân ở trong một mảnh rừng rậm, vùng rừng rậm như thế này là thật sự vật sống rừng rậm, mà không phải giống trước đó hắn tại Nam Thiên môn cự thành nơi đó nhìn thấy những cái kia hóa đá mất đi chỗ có sức sống rừng rậm. Ngoài ra tạo thành những vùng rừng rậm này cây cối, bụi cây cùng cỏ dại chờ một chút thực vật đều là một chút giống như đã từng quen biết thực vật, sở dĩ nói bọn chúng giống như đã từng quen biết, là bởi vì những thực vật này hình dạng tất cả đều cùng hồng hoang một ít linh mục linh chu đồng dạng, nhưng ở những thực vật này bên trên lại không có nửa điểm hồng hoang linh vật linh khí, trừ hình thể lớn hơn một chút bên ngoài, cùng người thế tục ở giữa cây cối không hề khác gì nhau. Trừ cái này tràn ngập sinh cơ sức sống rừng rậm vượt qua từ trường thanh đoán trước bên ngoài, nằm cái này khối thổ địa cũng đồng dạng vượt quá dự liệu của hắn, bởi vì hắn phát hiện dưới người hắn thổ địa dù là thần niệm thăm dò vào trong đó hơn ngàn mét, đều như cũng là chân chính thổ địa, mà cũng không phải là mai rùa. Đủ loại tình huống dị thường khiến cho từ trường thanh không khỏi suy đoán con kia cự quy trên lưng bị nồng vụ bao phủ địa phương nhưng thật ra là một cái động thiên tiểu thế giới, mà hắn khi tiến vào mảnh này mê vụ một khắc này, liền trong lúc vô tình xuyên qua lượng giới bình chướng, tiến vào trong tiểu thế giới này. Cái này cũng đồng dạng giải thích vì cái gì hiện tại hắn cảm nhận được chung quanh thiên địa lực lượng cổ quái như vậy, cổ quái đến hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào hình dung. Bao phủ tại thiên địa này, lực lượng chính là khiến cho Từ Trường Thanh từ không trung ngã xuống nguyên nhân chủ yếu, chính là loại lực lượng này khiến đến đại địa sinh ra một cỗ hạ kéo hấp lực, đem hắn từ không trung kéo đến mặt đất. Cỗ lực hút này theo lý thuyết hẳn là cực kỳ cường đại mới đúng, nhưng Từ Trường Thanh lại cảm giác được cỗ lực hút này cùng người thế tục ở giữa trọng lực không hề khác gì nhau, sẽ không để cho thân thể cảm nhận được bất cứ dị thường nào, nhưng vấn đề là như thế một cỗ liền ngay cả thân thể cũng vô pháp cảm nhận được dị thường hấp lực lại có thể để trên thân cho dù có một tòa núi nhỏ cũng có thể bay lên. Từ Trường Thanh không cách nào thi pháp phi hành, cái này liền có chút cổ quái. Ngoài ra, Từ Trường Thanh cũng không cảm giác được chung quanh lực lượng đối trong cơ thể hắn pháp lực chờ lực lượng giam cầm hoặc là suy yếu, trên thực tế trên người hắn lực lượng cùng tại trước đó cái kia cự trong hầm đồng dạng, có lực lượng tăng cường, có lực lượng yếu bớt, nhưng toàn đều sẽ không ảnh hưởng thi pháp. Cấm bay pháp giới. Từ Trường Thanh đang trầm tư một lát sau, rốt cục nghĩ đến một cái có thể giải thích tình huống bây giờ đáp án. Đáp án này cũng không phải là đến cỡ nào thần bí, cỡ nào khó nghĩ, mà là bởi vì quá đơn giản, bị Từ Trường Thanh hữu ý vô ý xem nhẹ quá khứ. Tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang, cấm bay pháp giới cơ hồ là một cái thường thức tính tri thức, mỗi một cái có trí khôn sinh linh đều biết chuyện này, tựa như người hiện đại hầu như đều biết đường cái có ô tô nói, xe đạp nói cùng lối đi bộ phân biệt đồng dạng. Cơ hồ tất cả hồng hoang đại năng động phủ chỗ đều sẽ thiết lập có cấm bay pháp giới, cấm chế người khác tại động phủ bầu trời phi hành, mà cấm bay pháp giới cũng có cao thấp phân chia mạnh yếu, trong đó cường đại cấm bay pháp giới không đơn giản tác dụng đến vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả tiên tiên thần chi cường đại như vậy tồn tại cũng giống vậy sẽ bị ảnh hưởng hoặc là hạn chế. Dưới mắt Từ Trường Thanh chỗ cảm thụ đến cái này cấm bay pháp giới mặc dù không cách nào từ cường độ phương diện để phán đoán pháp này giới mạnh yếu trình độ, nhưng lại có thể từ nó vô thanh vô tức sinh ra tác dụng, đồng thời không ảnh hưởng cái khác bất kỳ lực lượng nào điểm này đến xem, cái này cấm bay pháp giới cao minh trình độ cho dù tại thời kỳ hồng hoang cũng là đứng đầu nhất, mà có được loại này pháp giới động phủ tuyệt đối thuộc về đỉnh cao nhất hồng hoang đại năng. Từ Trường Thanh nghĩ tới đây, liền lập tức từ dưới đất làm lên, thông qua triển khai thần niệm tìm được một mục tiêu, lấy người thế tục ở giữa võ đạo thân pháp thả người nhảy đến trên cây, thân hình tại nhánh cây ở giữa ghé qua, nhanh chóng hướng mục tiêu tới gần. Ước chừng sau 5 phút, Từ Trường Thanh rơi vào một gốc bên trên cao trăm trượng đại thụ ở giữa bộ vị trên cành cây, ngừng lại, thân hình hoàn toàn giấu ở cành lá bên trong, ánh mắt xuyên thấu lá cây khe hở rơi vào dưới cây ba tên ngay tại hạ trại chỉnh đốn cự trên thân người. Cái này ba tên cự nhân tướng mạo thân hình cùng Từ Trường Thanh tại trùng điệp thiên địa nhìn thấy luân hồi người chờ sinh linh hình người hoàn toàn không giống, bọn hắn trừ hình thể so nhân loại bình thường lớn gấp đôi bên ngoài, phương diện khác cùng người bình thường không hề khác gì nhau, đã không có thêm ra một đầu cái đuôi, cũng không có thêm hai cánh tay. Ngoài ra, trên người bọn họ quần áo mặc dù là dùng da thú may, nhìn qua rất nguyên thủy, nhưng kiểu dáng lại cùng hoa hạ phổ thông thợ săn áo ngắn trang phục rất tương tự, thậm chí dung mạo của bọn hắn cũng cùng người hoa rất giống. Cái này ba tên thợ săn không có chút nào phát giác được trên đỉnh đầu thêm ra một cái bọn rình rập, bọn hắn y nguyên không nhanh không chậm làm lấy chính mình sự tình, có người thanh lý con mồi, có người tu chỉnh công cụ, cũng có nhân sinh lửa nấu cơm, lực chú ý hoàn toàn đắm chìm trong tay mình sự tình bên trên. Đứng ở phía trên cành cây Từ Trường Thanh an tĩnh nhìn xem những người này, trên mặt không có chút nào một chút ngoài ý muốn thần sắc, phản phất hắn ngay từ đầu liền đã biết tại cái này mai rùa bên trên tiểu thế giới bên trong, có được nó hắn còn sống sinh linh, mà lại là sinh linh hình người. Quy 1 chương 3021, mai rùa thiên địa, trùng. Tại ở gần cự quy trước đó, Từ Trường Thanh liền đối lại trước theo dõi kia một nhóm dấu chân thi triển cùng loại thời gian đảo ngược thần thông pháp thuật, tại thời gian lưu bên trong tìm được kia một nhóm dấu chân chủ nhân lưu lại tại thời gian bên trong hình ảnh. Dựa theo Từ Trường Thanh trước đó suy đoán, đám người kia rất có thể là cổ thần người biết, bởi vì tựa hồ chỉ có cổ thần sẽ mới biết được phát xít tàn đảng tại thiên địa này căn cứ chỗ. Nhưng mà, khi nhìn đến thời gian tàn ảnh về sau, hắn mới phát hiện mình đoán chừng sai lầm, bởi vì lưu lại kia mấy hàng dấu chân người là mấy tên trang phục cổ sơn nguyên thủy, mang theo đồng kiếm một cung tợ săn, đồng thời cũng như hắn sở liệu như vậy, những người kia tại đi tới cự bờ hố đỉnh về sau, liền khôi phục một chút bị phong cấm lực lượng, sau đó thi triển ra đằng vân giá vũ chi pháp, nhanh chóng bay đi. Mặc dù Từ Trường Thanh cũng không có tại lưu lại hình ảnh trông được đến cự quy thân ảnh, nhưng từ hình ảnh bên trong đám người kia đứng tại chỗ chờ đợi lúc trên thân một chút động tác tinh tế, đủ để cho Từ Trường Thanh suy đoán ra bọn hắn lúc ấy cũng nhận cự quy hành tẩu lúc sinh ra địa chấn ảnh hưởng, có chút đứng không vững. Mặt khác, Từ Trường Thanh cũng nhận ra đến mấy người kia chỗ thi triển đằng vân giá vũ chi pháp hệ hồng hoang cổ pháp, pháp này tại thượng cổ hồng hoang hoàn cảnh như vậy bên trong, có lẽ có thể sinh ra hào quang vạn trượng, áng mây vờn quanh loại hình dị tượng, nhưng thả đến hoàn cảnh bây giờ hiển nhiên hiệu quả không thật là tốt, thậm chí không so được Từ Trường Thanh hiện tại chỗ thi triển huyền môn đằng không chi thuật. Duy nhất để Từ Trường Thanh cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là cả hai hình thể, bởi vì lúc trước hắn nhìn thấy kia một nhóm dấu chân chủ nhân hình thể cùng người bình thường không có gì khác nhau, nhưng bây giờ dưới cây những người này tất cả đều là cự nhân, để hắn không khỏi hoài nghi có lẽ trước đó thời gian tàn ảnh bên trong người nhìn thấy cùng cái này ba tên cự nhân không phải cùng một chủng tộc, là đồng dạng sống trên mai rùa hai cái khác biệt tộc đàn. Chỉ là tại tử quan sát kỹ cái này ba tên cự nhân tướng mạo, thân hình, quần áo cùng các loại vũ khí chờ chi tiết về sau, hắn có thể khẳng định cả hai hẳn là cùng một cái tộc đàn, thời gian tàn ảnh bên trong đám người kia chỉ sợ là bởi vì một ít không biết nguyên nhân, rời đi cái này mai rùa thế giới sau liền vận dụng một ít pháp thuật cùng thần thông biến tiểu thân thể, mấy cái này cự nhân mới là bọn hắn chân chính hình thể. Đứng trên tàng cây Từ Trường Thanh an tĩnh quan sát dưới cây ba cái cự nhân sau một thời gian ngắn, hắn phát hiện những người này không hề giống lúc trước hắn đoán như thế cổ lão nguyên thủy, lại ngăn cách với đời, trên người bọn họ kỳ thật có không ít người thế tục ở giữa mới có vật phẩm. Tỷ như bọn hắn nhóm lựa dùng công cụ, mặc dù kiểu dáng cổ sơ, làm công cổ ý, mặt ngoài có phi thường thần bí hoa văn, nhưng nó hạch tâm nguyên lý căn bản chính là người thế tục ở giữa cái bật lửa, mà nó đốt lửa sử dụng nguyên liệu càng là người thế tục ở giữa để luyện ra dầu hỏa, bởi vì cho dù đứng tại cao như vậy địa phương, cũng có thể đang đánh lửa thời điểm nghe được một cỗ nồng đậm dầu hỏa mùi. Đối các loại xăng tinh luyện có thể nói là hiện đại khoa học công nghiệp tiêu chí, nếu như thiên địa này có thể sản xuất dầu hỏa, than đá chờ nguồn năng lượng nguyên liệu, đồng thời đem những này nguyên liệu tinh luyện thành các loại dầu liêu, như vậy cái này mai rùa thế giới trình độ khoa học kỹ thuật chí ít sẽ không thấp hơn thế kỷ 19 trung kỳ sơ các loại kỹ nghệ thời đại. Có thể từ cái này mấy tên cự trên thân người quần áo cùng hành vi đến xem, bọn hắn thói quen sinh hoạt hiển nhiên còn dừng lại tại nam cậy nữ dệt cổ lao trạng thái, không có bất kỳ cái gì công nghiệp khoa học kỹ thuật vết tích, mà kia nhóm lửa công cụ ẩn chứa khoa học kỹ thuật cùng công nghiệp kỹ thuật hiển nhiên tại cái này mấy tên cự nhân chỉnh thể trạng thái không hợp nhau, cho nên từ trưởng thành suy đoán cái này nhóm lửa sử dụng công cụ hẳn là có người từ người thế tục ở giữa đưa đến nơi. Này, ba tên cự nhân cũng không phải là loại kia nói nhiều người, tất cả đều đang vùi đầu làm việc, từ bọn hắn thuần thục phối hợp đến xem, ba người hợp tác cũng đã thời gian rất lâu. Loại trầm mặc này tình huống thẳng đến bọn hắn đem doanh địa tạm thời dựng tốt sau mới bị đánh vỡ. Trong đó tên kia thân mang giáp da, vũ khí trang bị rõ ràng tốt hơn một bậc cự nhân chỉ đống kia bị xử lý qua con mồi, nói một chút lời nói, đi theo hai người khác lại đáp lại vài câu, giống như là đang thương lượng nên xử lý như thế nào rơi những này con mồi. Nghe tới đám cự nhân trò chuyện lúc sử dụng ngôn ngữ về sau, Từ Trường Thanh lập tức ở trấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ tìm kiếm tới tương tự ngôn ngữ. Tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang, dùng thần niệm giao lưu ý nghĩ xa xa muốn so dùng ngôn ngữ giao lưu càng thêm thuận tiện, cơ hồ tất cả hồng hoang tộc đàn đều có thể minh bạch thần niệm giao lưu lúc đối phương truyền đạt ý nghĩ, cho nên hồng hoang đại địa bên trên văn tự mặc dù phát đạt, nhưng tới đối ứng ngôn ngữ cũng rất ít, Từ Trường Thanh rất nhanh liền phân tích một lần. Chỉ tiếc hắn cũng không có từ cái này mấy loại trong lời nói phát hiện có thể tới đối ứng kia một loại, thậm chí ngay cả tương tự ngôn ngữ đều không có, nhưng thông qua phân tích tiếng nói của bọn họ phát âm, ngữ điệu cùng đối ứng sự vật chờ một chút chi tiết, có thể suy đoán ra loại ngôn ngữ này cùng luân hồi tộc thị phát chấn động tạo thành ngôn ngữ hẳn là một mạch tương thừa, thậm chí có thể là luân hồi tộc ngôn ngữ đầu nguồn. Cũng chính bởi vì có luân hồi tộc thị phát ngôn ngữ đặt cơ sở, khiến cho Từ Trường Thành có thể tại cái này ba tên cự nhân không ngừng trong lúc nói chuyện với nhau, dần dần phân tích ra bọn hắn trò chuyện nội dung đại khái hàm nghĩa. Khi bọn hắn tu chỉnh xong, bắt đầu chỉnh lý hành trang, tiếp tục lên đường thời điểm, Từ Trường Thành đã trải qua sơ bộ nắm giữ loại ngôn ngữ này cách dùng cùng đại khái hàm nghĩa, miễn cưỡng có thể nghe hiểu đối thoại của bọn họ. Đang nhớ lại một chút cự nhân ở giữa đối thoại về sau, Từ Trường Thanh nghe được tại cái này mai rùa thế giới là từ một cái được xưng Thiên Cung thế lực chỗ thống trị, phía dưới thì là một chút đơn độc thành bang là từ một cái tên là Cổ Nam người hoặc là nói đảm nhiệm Cổ Nam chức vụ người chỗ thống trị, trên đại thể cái này mai rùa thế giới quyền thế cơ cấu có chút cùng loại với Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ. Duy nhất khác biệt là Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ Chu Thiên Tử chỉ là một cái biểu tượng không có thực quyền, mà nơi này Thiên Cung thì trưởng không cái này toàn bộ mai rùa thế giới hết thảy. Cái này ba tên cự nhân là phụ cận một tòa thành bang thợ săn, lần này xâm nhập đến rừng rậm chỗ sâu tới gần mê vụ biên giới đi săn, chủ yếu là suy nghĩ nhiều đánh một chút con mồi, trừ bổ sung trong nhà ăn thịt cần thiết bên ngoài, cũng hy vọng có thể đem dư thừa con mồi bán ra, đổi lấy một loại sinh ra từ thiên cung dược vật cung cấp trong nhà dòng dõi tu luyện cần thiết. Từ đoạn nội dung này, Từ Trường Thanh không khó nghe ra tu luyện đã xâm nhập đến cái này mai rùa thế giới mỗi người trong sinh hoạt, tựa như là người bình thường mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ giống nhau là ắt không thể thiếu sự tình, mà lại trưởng không thế giới này thiên cung tựa hồ cũng sẽ không đối những cái kia cực kỳ cao thâm thậm chí tiếp cận lớn đạo pháp tắc pháp môn tiến hành quản chế. Ngay tại vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, Từ Trường Thanh liền nghe tới ba tên cự nhân trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm đắc trò chuyện, mặc dù bởi vì còn không có thuần thục nắm giữ tiếng nói của bọn họ, lại thêm tu luyện dùng từ cũng có khác với ngôn ngữ, khiến cho hắn không cách nào thực sự hiểu rõ đến bọn hắn pháp môn tu luyện, nhưng từ một chút có thể lý giải nội dung không khó nghe ra, bọn hắn tu luyện pháp môn đều cực kỳ cao thâm đến có thể chạm đến tam giới lớn đạo pháp. Tắc. Một cái mai rùa thế giới tầng dưới chót nhất thợ săn cũng có thể tu luyện tới đại đạo pháp môn, bởi vậy có thể thấy được thế giới này đối pháp môn tu luyện cơ hồ không có bất kỳ cái gì hạn chế cùng giữ bí mật, chỉ là cái này cũng tương tự để Từ Trường Thanh cảm thấy nghi hoặc. Sự nghi ngờ này cũng khiến cho hắn trên đường đi đang theo dõi ba tên cự nhân đồng thời, cũng tại phần tâm tư kiểm tra, may mà cái này ba tên cự nhân làm việc thời điểm không thích nói chuyện, cho nên Từ Trường Thành cũng không cần vì để tránh cho bỏ lỡ cái gì tin tức trọng yếu, lại phân tâm lưu ý bọn hắn trò chuyện nội dung. Từ Trường Thành sở dĩ cảm thấy nghi hoặc chủ yếu vẫn là bởi vì dùng cái này hoàn cảnh mà nói, ở lại đây người thích hợp tu luyện hơn luyện thể bên trong pháp môn mới đúng, tu luyện đại đạo pháp môn, trừ tu luyện khó khăn bên ngoài, càng quan trọng là rất khó thậm chí không có khả năng tu luyện thành công. Sở dĩ Từ Trường Thanh sẽ làm ra phán đoán như vậy, hoàn toàn là bởi vì cái này mai rùa thế giới bản thân linh khí so với người thế tục ở giữa đến không khá hơn bao nhiêu, mà lại trọng yếu hơn một điểm chính là chỗ này mặc dù không có đối bất luận cái gì siêu phàm chi lực có chỗ cấm chế, nhưng lại không cách nào cảm ứng tam giới lớn đạo pháp tắc. Nghĩ đến lấy thống trị nơi này thiên cung vốn có nội tình, không có khả năng không biết nơi đây hoàn cảnh tồn tại tệ nạn, nhưng bọn hắn cũng không có đem báo cho tầng dưới chốt bách tính, lấy Từ Trường Thanh cẩn thận đa nghi tính tình rất khó không suy đoán thiên cung cử động lần này có mang cái gì bất lương mục đích. Ngay tại Từ Trường Thanh trên tảng cây cùng sau mười mấy phút, ba tên cự nhân một lần tùy ý cho chuyện để hắn thu hoạch được một cái khác trọng yếu tin tức. Lần này ngắn ngủi đến chỉ có 3 lần đối thoại trong lúc nói chuyện với nhau, Từ Trường Thanh nghe tới một cái chỉ thuộc về Thiên Cung chức vụ này được xưng là Hoàng Sĩ, nó chức vụ là làm cái gì không có đề cập, nhưng lại đề cập Hoàng Sĩ phải được thưởng đến mê vụ bên ngoài thế giới đi. Cái này khiến Từ Trường Thanh không khỏi nghĩ đến trước đó hắn thông qua thời gian đảo ngược nhìn thấy mấy người kia tàn ảnh, nếu như không có cái khác đồng loại chức vụ, mấy người kia hẳn là ba tên cự nhân trong lúc nói chuyện với nhau nâng lên Hoàng Sĩ. Từ ba người trò chuyện trong giọng nói, không khó nghe ra Hoàng Sĩ tại cái này mai rùa thế giới địa vị phi thường cao, cao đến siêu ra khỏi thành bang chi chủ Cổ Nam, tại nào đó chút thời gian Hoàng Sĩ thậm chí có thể chi phối Cổ Nam sinh tử. Hoàng Sĩ tuyển chọn rất cổ quái, từ ba tên cự nhân lời nói nội dung bên trong có thể cảm giác được hẳn không phải là người hậu tuyển pháp môn tu luyện cảnh giới tu vi chờ một chút nhân tố, mà là cái khác liền ngay cả nơi đây bách tính cũng không biết nhân tố. Ba tên cự nhân thợ săn đều hy vọng mình dòng dõi bên trong có thể có một cái có được xưng là hoàng sĩ tiềm chất. Về sau, một đoàn người lại đi ước chừng khoảng một canh giờ, rốt cục đi đến rừng rậm biên giới, đồng thời chung quanh bao phủ mê vụ cũng mở nhạt không ít. Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục đi theo cái này ba tên cự nhân tiếp tục hướng bọn hắn chỗ ngoài thành thợ săn thôn xóm, mà là tại nhanh muốn đi ra rừng rậm thời điểm, cùng ba tên cự nhân tách ra, đi đến một chỗ bí ẩn rừng rậm trong bụi cỏ, thi triển ngàn vạn hóa thân thần thông biến, đem thân hình, tướng mạo thậm chí quần áo đều biến thành cự nhân thợ săn dáng vẻ. Sau đó hắn tùy ý tại phụ cận trong rừng rậm đánh một chút con mồi, liền dẫn theo con mồi đi ra rừng rậm, đi tới rừng rậm bên cạnh một đầu hẳn là dùng cho đốn tuổi rộng rãi trên đường, hướng nơi xa trước đó bị hắn dùng đại quang minh thần mục phát hiện một tòa thành trì đi đến. Bởi vì cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, dùng đại quang minh thần mục nhìn thấy thành trì khoảng cách rất gần, nhưng Từ Trường Thanh lại họa gần thời gian một tiếng, mới đi đến thành trì bên ngoài tiểu trấn biên giới. Đây là hắn thi triển võ học bên trong khinh thân pháp môn sau đạt được kết quả. Theo tiếp cận bám vào thành trì ngoại vi tiểu trấn, trên đường lui tới người đi đường cũng nhiều hơn không ít, bọn hắn mặc hành vi hết thảy đều cùng cổ nhân rất tương tự. Từ Trường Thanh thậm chí ở trong đó mấy cái ngồi ở trên dị thú đi đường người trong tay nhìn thấy từng quyển sách đóng chỉ, xem ra bọn hắn hẳn là người đọc sách. Quy 1 chương 3022, Mai rùa thiên địa, hạ. Thiên tài nhất giây. Ở Tân. Cung cấp đặc sắc tiểu. FX. Mặc dù những người khổng lồ này đều là cổ nhân trang phục, chợt nhìn tựa hồ không có gì không ổn chỗ, nhưng hơi nhìn kỹ một chút, lại làm cho Từ Trường Thanh làm sao đều cảm thấy phi thường khó chịu, liền có loại quan công chiến tần quỳnh hoang đường cảm giác. Nguyên lai so sánh với kia mấy tên cự nhân thợ săn đơn giản trang phục đến, tới gần thành trì bách tính trên thân trang phục hiển nhiên muốn càng thêm phức tạp một chút, cũng càng cố đặc sắc một chút, mà cái này phục thị một phức tạp một chút trước đó Từ Trường Thanh không cách nào từ cự nhân thợ săn trang phục bên trên nhìn ra vấn đề, giờ phút này liền hoàn toàn hiện hiện ở trước mặt của hắn. Nói ngắn gọn, chính là chỗ này người vô luận là bình dân bách tính hay là thương nhân văn nhân, trên thân phục thị trang phục đều có người thế tục ở giữa Hoa Hạ đại địa bên trên khác biệt vương triều thời đại vết tích, thậm chí ở trong đó mấy tên trang phục lộng lẫy trên thân người càng có thể nhìn thấy Tây phương thế giới từng cái thời đại trang sức, phóng tầm mắt nhìn tới những người này trên thân hoàn toàn là một bộ người thế tục ở giữa văn minh món thập cẩm. Cũng tỉ như vừa rồi từ Trường Thanh bên người đi qua kia mấy tên người đọc sách, bọn hắn trên đầu đuôi tóc là triều Hán trang phục, vương miện là Tống triều quan khăn, trên thân phục thị thì là Minh triều phục thị, đai lưng là Tây Âu văn hóa phục hưng phong cách dây lưng, treo ngọc bội là rất rõ ràng tô công tay nghề. Quyển sách trên tay tịch thì là tống bản sách đóng sách phong cách, dưới chân đủng ra thì càng giống là gần hiện đại Tây phương đồ bằng da thủ công kiểu dáng. Trình thể phục sức trang phục phức tạp đa dạng, cơ hồ hàm cái Đông Tây phương tất cả phục sức kiểu dáng, duy nhất thiếu khuyết cũng chỉ có Minh trung kỳ, thanh triều đến dân quốc khoảng thời gian này Đông Tây phương văn minh sản phẩm tiêu chuẩn kiểu dáng, nhưng dưới chân bọn hắn bộ ống giày ra nhưng lại cho thấy hiện đại văn minh vết tích. Chỉ bất quá, đang nghi ngờ một lát sau, Từ Trường Thanh lại bỗng nhiên nghĩ đến những người này trên thân phục sức tồn tại chống chỗ, mà chống chỗ kia một khối vừa vặn chính là Minh sơ lưu bá ôn chẩm rộng, đến Côn Lôn sơn lượng giới tiên cửa mở ra. Cuối cùng một nhóm Hoa Hạ nhập đạo người tu hành phi thăng Côn Lôn tam giới mấy trăm năm nay thời gian bên trong người thế tục ở giữa văn minh sản phẩm. Hẳn là người nơi này quá khứ một mực có thể cùng người thế tục ở giữa có chỗ giao lưu. Từ Trường Thanh trong đầu hiện ra một chút suy đoán, chỉ bất quá loại này giao lưu chỉ là mảnh vỡ thức, bọn hắn có thể từ người thế tục ở giữa thu hoạch được một chút văn minh sản phẩm, nhưng cũng chỉ là đem bên trong bọn hắn cần cùng thích sản phẩm giữ lại, cũng không có chân chính hấp thu hoặc là dung hội người thế tục ở giữa văn minh, cho nên trên người bọn họ văn minh khác nhau vết tích mới sẽ như vậy tán loạn. Lưu Ba Ôn Trạm Rồng hẳn là cũng đem bọn hắn cùng người thế tục ở giữa liên hệ chặt đứt, cho nên Từ Trường Thanh một bên lo lắng lấy tình huống hiện tại, một bên chậm rãi hướng tiểu trấn bên trên nhìn qua giống như là chợ địa phương đi đến. Dưới mắt cái trấn nhỏ này là bám vào thành trì ngoại vi phường thị xây dựng thêm mà thành, trong tiểu trấn đại bộ phận đều là một chút thương hộ, để cho tiện cước phí, con đường tu kiến rất rộng, so với người thế tục ở giữa thành phố lớn những cái kia con đường đều còn rộng rãi hơn. Đi đi trên đường lui tới thương đội cùng người đi đường tuyệt đại đa số đều là phi thường nhân loại bình thường hình thái, chỉ là thân hình càng thêm to lớn thôi. Nhưng trong đó cũng có một chút loại người dị tộc, từ những này dị tộc quần áo cách ăn mặc đến xem, bọn hắn hẳn là một chút nô bộc loại hình hạ người thân phận. Ngoài ra, những cái kia dùng để kéo đưa hàng vật đa thú, những cái kia thương đội hộ vệ tọa kỵ chờ một chút tất cả đều là một chút hình thái khác nhau dị thú, mà lại trong đó có loại tọa kỵ ngoại hình cùng hắn tại Hoa Hoàng cung thu phục trèo rắn cực kỳ tương tự, trên cơ bản có thể kết luận là cùng một chủng loại diễn hóa mà thành. Bởi vì cái này phường thị tới gần rừng rậm, thường xuyên có rừng rậm thôn xóm thợ săn đem đánh tới con mồi đưa đến phường thị để bán, cho nên Từ Trường Thanh biến hóa mà thành thợ săn cũng không để cho người chú ý, trên đường đi cũng không có gặp được trở ngại gì, chỉ là khi tiến vào phường thị thời điểm, bị cổng thủ vệ lấy cùng loại thu thuế lý do lấy đi hai con cùng loại lợn rừng con mồi. Từ Trường Thanh hiện tại đối mai rùa thế giới người chỗ dùng ngôn ngữ còn không thể hoàn toàn nghe nói, chỉ có thể giả vờ ngây ngốc tính toán những người khác ngôn ngữ, đại khái có thể nghe hiểu một chút chủ yếu ý tứ, cho dù nghe không hiểu cũng có thể từ hành vi cử chỉ bên trên phỏng đoán ra ý tứ đến, thì như trước đó tác muốn chỗ tốt phường thị thủ vệ chính là như thế. Từ Trường Thanh tiến vào phường thị về sau, rất nhanh liền tại cái này cơ hồ giống như là một trấn nhỏ đồng dạng trong phường thị, tìm được chuyên môn dùng để bán các loại thịt rừng thương hộ khu vực, cầm trong tay thịt rừng tất cả đều bán đi. Mặc dù những này con mồi chỉ là Từ Trường Thanh dùng để ngụy trang thân phận đạo cụ, nhưng hắn lại không có tính toán bán đồ bán tháo. Đồng thời cũng vì rèn luyện một chút mình dùng nơi đây ngôn ngữ trò chuyện năng lực, cho nên cố ý theo thứ tự đi đến mười mấy nhà thương hộ bán con mồi, có kẻ mặc cả, để cho mình đối thoại năng lực phi tốc tăng lên, đã có thể vận dụng đơn giản một chút thường ngày dùng từ. Cuối cùng Từ Trường Thanh tại cảm giác được mình bây giờ ngôn ngữ năng lực đã không sai biệt lắm thời điểm, liền đem con mồi bán cho một nhà trong đó thương hộ, đạt được 5 mai đỉnh tệ cùng 20 cái đồng tiền. Từ Trường Thanh biết mình những cái kia con mồi khẳng định bán thua thiệt, bất quá hắn tịnh không để ý, dù sao hắn đã được đến vật mình muốn, những cái kia đỉnh tệ cùng đồng tiền đều có thể xem như ngoài định mức thu hoạch. Đem bên trong một viên đỉnh tệ cùng đồng tiền cầm trong tay nhìn một chút, Từ Trường Thanh phát hiện viên kia đỉnh tệ tiểu dáng rất như là cổ Cựu Châu đỉnh bên trong ký châu đỉnh, mà lại đồng tiền bên trên cùng loại thể triện văn tự nhìn qua cũng rất giống như là ký châu Thái Bình bốn chữ. Từ Trường Thanh cầm đỉnh tệ cùng đồng tiền, giống như là một cái vừa mới bán đi con mồi, chuẩn bị mua chút gia dụng vật phẩm phổ thông thợ săn tại trong phường thị đi dạo, dạng người như hắn tại trong phường thị cũng rất nhiều, cho nên cũng không có gây nên người khác chú ý, chỉ là hắn duy nhất cùng cái khác đi dạo người có chỗ khác biệt chính là hắn sẽ tận lực tìm một chút ngay tại bởi vì giá cả cái lộn, hoặc là giao hàng hàng hóa thương hộ, quầy hàng bên trên dừng lại một đoạn thời gian. Chuyên tâm nghe những người này trò chuyện nội dung, một chút xíu hấp thu tiếng nói của bọn họ. Tại trong phường thị đi một vòng về sau, Từ Trường Thanh lại đi tới trong phường thị duy nhất một chỗ bán thư tịch cửa hàng. Trong phường thị nhà in ít như vậy, cũng không phải là bởi vì người nơi này nhiều không biết chữ, đối tri thức hạn chế rất nghiêm ngặt, chỉ có một loại nào đó thân phận người mới có thể học chữ, mà là bởi vì nơi này người học chữ suất rất cao, cơ hồ giống như là ngồi nằm hành tẩu giống nhau là tất cả mọi người cơ bản năng lực. Bởi vì nơi này người tu luyện đều là đại đạo pháp môn, nếu như không biết chữ, không thể minh lý, như vậy liền không cách nào lấy đạo tâm cảm giác thiên địa vạn vật quy luật, tự nhiên cũng chưa nói tới cảm ngộ lớn đạo pháp tác, cho nên người nơi này cho dù là một cái nông phu, đều có thể đem các loại kinh điển đọc ngược như chảy, dung hội quan thông, mỗi người trong nhà tàng thư cho dù không có vạn quyển, cũng chí ít tại ngàn quyển trở lên, không thể so với dạng này tiểu thư cục kém bao nhiêu. Từ Trường Thanh tiến vào trong cửa hàng về sau, cũng không có lập tức nhìn trong cửa hàng có sách gì bán ra, mà là cùng canh giữ ở nhà in bên trong chủ cửa hàng chuyện phiếm nói chuyện phiếm, xem ra tựa như là một cái tại trong phường thị đi dạo hơi mệt chút người tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Mà ông chủ nhà in tựa hồ cũng bởi vì quá mức nhàn rỗi, nhìn thấy có người chủ động cùng hắn trò chuyện, cũng không có bất kỳ cái gì ý khác, phi thường sảng khoái để Từ Trường Thanh đợi tại trong cửa hàng, còn chuyên môn nấu một bình trà, một bên uống, một bên trò chuyện. Cửa hàng lão bản dùng pha trà pháp là đường chiều cháo bột pháp, không đơn giản muốn thả bơ chờ gia vị, còn muốn thả một chút hương liệu, mặc dù Từ Trường Thanh không quá thích hướng loại trà này canh, nhưng nó hương liệu rất đặc thù, có thể trung hòa cháo bột bên trong dầu mỡ vị, đồng thời khiến cho cháo bột mềm mại thuần hương, ngược lại cũng có một phen đặc biệt tư vị. Sau đó trong lúc nói chuyện với nhau, tuyệt đại đa số thời điểm đều là Từ Trường Thanh hỏi thăm, chủ tiệm giải đáp. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì chủ tiệm trường kỳ lẻ loi một mình đợi trong cửa hàng quá tịch mịch, có người cùng hắn nói chuyện phiếm vừa vặn để hắn có thể hoạt động một chút hoang phế thật lâu miệng lưỡi, nói tóm lại hắn trừ giải đáp Từ Trường Thanh vấn đề về sau, sẽ còn soạn bậy còn thổi kể một ít cùng vấn đề không quan hệ nội dung, mà những nội dung này đều là một chút nghe đồn sự tình. Đối đây, Từ Trường Thanh không có ngăn lại, phản cũng là một cái cực kỳ tốt lắng nghe người đồng dạng an tĩnh nghe, đồng thời khó chịu dựa theo đối phương giảng nội dung cắm vài câu miệng, vô thanh vô tức đem chủ đề đi hướng dẫn đạo đến mình muốn phương hướng. Trải qua ước chừng nửa canh giờ, hai ấm trà thời gian, Từ Trường Thanh cùng sách này chủ tiệm quan hệ mặc dù không gọi được là mạc nịch chi giao, nhưng cũng coi là khó được chi kỷ, chí ít chủ tiệm là cho rằng như vậy. Mà Từ Trường Thanh cũng thu hoạch khá lớn, bởi vì hắn đã từ chủ tiệm trong miệng biết cùng cái này mai rùa thế giới có liên quan các loại tư liệu. Nguyên lai giống như bây giờ cự quy tổng cộng có 9 cái nhiều, phân biệt lấy hoa hạ cổ Cựu Châu làm tên, mà Từ Trường Thanh hiện tại thân ở cái này một con liền gọi là Ung Châu, cho nên nơi này sử dụng tiền bên trên mới có Ung Châu Thái Bình chữ, mới có thể dùng Ung Châu đỉnh làm tiền tạo hình. Hiện tại cái này Ung Châu tổng cộng có cựu phủ, mỗi một phủ có 9 thành, chung 81 thành, mặt khác thiên cung độc chiếm 9 thành, cho nên toàn bộ mai rùa thế giới có 90 thành. Cái khác mai rùa thế giới cũng cùng nơi đây đồng dạng, cách cục tất cả đều là cựu phủ 81 thành. Từ Trường Thanh thân ở tòa thành trì này tên là Mục Thành, dân chúng trong thành gần vạn hộ, nếu là tính đến ngoài thành thôn xóm nhỏ cùng tiểu trấn, ước chừng có gần 3 vạn hộ tả hữu, trưởng quản toàn bộ thành trì sự vật người trừ tên là Cổ Nam thành chủ bên ngoài phía dưới còn có hai cái thế gia phụ tá, hai cái này thế gia theo thứ tự là Gừng, Lữ hai họ. Mặc dù đỉnh cao nhất tiên cung cùng trung tầng Ung Châu quân đều tại đây thiết lập một tòa thành phủ, nhưng cũng không trực tiếp quản lý Mục Thành sự vật, tất cả sự vật thậm chí trong thành trì bên ngoài bách tính quyền sinh sát đều trưởng khống tại thành chủ này cùng hai đại thế gia trong tay gia chủ. Chư thành chủ cùng hai đại gia chủ trưởng khống tối cao quyền lực bên ngoài, nó quyền lực của hắn thì bị phân tán đến một chút quan viên trong tay, những quan viên này phân biệt dựa theo văn võ xuất thân cùng chức vụ trao tặng nhã sĩ cùng lực sĩ hai loại cùng loại thân phận quý tộc phong hào, loại này chế độ ngược lại là cùng tiên tần thời kỳ sĩ phu chế độ có chút tương tự, đồng thời cũng pha tạp một chút Tây phương thời trung cổ quý tộc lãnh chúa chế độ ở trong đó. Ngoài ra, tại Từ Trường Thanh xảo rượu dẫn đạo hạ, hắn cũng từ cái này chủ tiệm trong miệng biết hoang sĩ là cái gì. Mỗi 10 năm thiên cung cũng sẽ ở từng cái thành trì lực sĩ cùng nhã sĩ bên trong chọn lựa ra một số người trở thành hoang sĩ, những này hoang sĩ sẽ bị thiên cung trao tặng đặc thù pháp môn, làm đến bọn hắn có thể xuyên qua biên giới mê vụ, đi đến được xương thiên ngoại thiên ngoại giới. Nếu như hoang sĩ có thể tại thiên ngoại tìm kiếm được có đầy đủ vật giá trị, như vậy tên này hoang sĩ thân phận đem sẽ có được cực lớn đề cao, đại bộ phận sẽ trực tiếp tại trong thiên cung đảm nhiệm chức vụ, rời chỗ ở thiên cung chỗ tiêu giao thiên giới, vĩnh hưởng trời phúc, chờ đợi hạ giới thành trì bên trong một vị nào đó cổ nam thành chủ thọ tận mất mạng thời điểm, liền có thể có cơ hội về đến hạ giới trở thành mới thành chủ. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng mời xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Quy 1 chương 3023, đầy trời cả bẫy, thượng. Căn cứ sách chủ tiệm nói, hiện tại cái này Mục Thành thành chủ chính là một hoang sĩ tại thiên ngoại trong lúc vô tình thu hoạch được một bản ký thư, mang về đến thiên cung về sau, được phá cách trao tặng Mục Thành cổ nam trước, mà lúc đầu thành chủ thì bị triệu hồi thiên cung. Thích nhạc văn lưới liền lên. Cũng chính bởi vì vậy, tên này Mục Thành Thành chủ đối cải biến địa vị mình quyển sách kia vô cùng coi trọng, khi lấy được Thiên Cung cho phép hạ, mình bỏ vốn đại lượng ấn chế quyển sách kia, đem nó đặt ở Ung Châu từng cái trong thành trì nhà in bên trong, mặc cho người khác miễn phí cầm lấy. Mang theo một tia hiếu kỳ, Từ Trường Thanh cũng làm cho chủ tiệm đem quyển sách này cầm đến xem thử, bởi vì quyển sách này bên trên sử dụng chữ đều là loại kia biến thể chữ triện, hắn tạm thời còn không cách nào đọc, phần ngoại lệ tịch bìa cái khác một chút không thuộc về thiên địa này chữ hắn lại có thể nhận ra. Chỉ thấy tại cái này thư tịch trang bìa dưới đáy phân biệt dùng người thế tục ở giữa tiếng Anh viết hai cái danh tự, một cái tên tác phẩm tiêu biểu người, nội dung là cha nhị tư do bất đặc quyển, một cái tên khác thì là thư tịch bản danh, gọi là giống loài khởi nguyên. Tại nhận ra quyển sách này là cái gì về sau, Từ Trường Thanh cho dù trước đó bởi vì phục sức ăn mặc phát hiện đã hiểu rõ đến nơi này người cùng người thế tục ở giữa có một tia liên hệ, đồng thời cũng biết nơi này văn minh tại hấp thu người thế tục ở giữa văn minh tri thức, nhưng hắn y nguyên vẫn là có loại không hiểu hoang đường cảm giác, liền phảng phất mới ra bá vương biệt cơ kinh kịch vở kịch vừa mới lên trận, Sở Phách Vương trong miệng lại hát ra Tây Phương ca kịch điệu vĩnh than, thấy thế, nào đều cảm giác khó chịu. Ở trong lòng loại kia dị thường cảm giác tiêu sau khi lui xuống, Từ Trường Thanh cũng đối cái này Mục Thành Thành chủ sinh ra hứng thú, định tìm cơ hội đi gặp một lần cái này Mục Thành Thành chủ. Rất hiển nhiên vị thành chủ này hẳn là đi qua người thế tục ở giữa hơn nữa còn là tại gần nhất trong vòng mấy chục năm đi. Giống loại khởi nguyên quyển sách này Từ Trường Thanh sớm tại năm đó Trần Gia phố Đào Hoa Sơn thời điểm liền nhìn qua, đối quyển sách này ấn tượng cũng cực kỳ khắc sâu, mặc dù cùng hắn truyền giáo sĩ lao sư đồng dạng, hắn cũng không thế nào đồng ý trong đó một chút quan điểm, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận quyển sách này nội dung ẩn ẩn chỉ hướng thiên địa tạo hóa đại đạo, mà lại hiện tại đối thiên địa đại đạo hiểu rõ càng sâu, cũng càng có thể đọc lên trong quyển sách này ẩn tàng một chút đại đạo chân ý. Từ Trường Thanh nhớ được quyển sách này thành sách tại thế kỷ 19 trung kỳ, nhưng bởi vì tông giáo trở ngại, quyển sách này ban sơ khắc bản cũng không phải là rất nhiều. Theo công nghiệp thời đại tiến đến, quyển sách này mới dần dần mở rộng ra, chân chính tiến vào sách lớn cửa hàng tùy ý dân chúng mua đọc qua, cũng là đã quyển sau khi chết, thế kỷ 19 mặt thời điểm. Cho nên vị này Mục Thành Thành chủ khẳng định cũng là tại thế kỷ 19 mặt về sau nào đó cái thời gian, đi đến người thế tục ở giữa, đem quyển sách này đưa đến thế giới này đến, đồng thời bởi vì quyển sách này thu hoạch được cực lớn công văn, từ mà trở thành cổ nam. Đồng thời, Từ Trường Thanh cũng ẩn ẩn có loại cảm giác, cảm thấy nơi này hoàng sĩ tiến vào người thế tục ở giữa phương thức chỉ sợ cùng hắn suy nghĩ phương pháp có chỗ khác biệt, bằng không mà nói, vị này Mục Thành Thành chủ không nên chỉ cầm giống loại khởi nguyên quyển này sách mới đúng. Khi tiến vào thế kỷ 20 về sau, đại lượng khoa học luận chứng cũng bắt đầu chạm đến thiên địa thương khung lớn đạo phát tác, nó giá trị so với cái này giống loại khởi nguyên đến cũng không kém chút nào. Nếu như đem những này vũ trụ khoa học có liên quan thư tịch cầm tới thiên địa này đến, chắc hẳn từ thống trị nơi này thiên cung lấy được công tích cùng ban thưởng chỉ sợ sẽ cao hơn, để hắn trở thành một châu phủ quân cũng không phải là không thể được, nhưng sự tình cũng không có phát hiện như vậy, rất hiển nhiên trong đó tất nhiên tồn tại một ít Từ Trường Thanh tạm thời còn không hiểu rõ hạn chế. Giải Thanh lão đệ, ngươi muốn thư tịch bên ngoài trên cơ bản không có bán, ngươi chỉ cần đi thiên cung mục thành biệt phủ thỉnh cầu một chút, thì có thể tại biệt phủ tàng thư quán bên trong tìm tới. Sách chủ tiệm đang nghe Từ Trường Thanh yêu cầu về sau, phi thường nhiệt tình giải đáp nói. Bởi vì đối ngôn ngữ còn chưa quen thuộc duyên cớ, Từ Trường Thanh hơi nghĩ mới hiểu được đối phương ý tứ, đáp án này để trong lòng của hắn hơi chần chờ một chút. Hắn vừa rồi hướng sách chủ tiệm hỏi thăm muốn mua thư tịch tất cả đều là một chút sách sử cùng địa lý trí, chủ yếu là để cho tiện hiểu rõ tình huống của cái thế giới này, có trả lời lại là cái này, xem tình hình nơi này cao tầng đối sách sử cùng địa lý trí loại hình thư tịch quản chế muốn xa cao hơn nhiều tu luyện đại đạo pháp môn. Đối với mục thành người địa phương mà nói, thỉnh cầu tiến vào Thiên Cung biệt phủ tàng thư quán cũng không phải là việc khó gì, nhưng đối với Từ Trường Thanh dạng này kẻ ngoại lai mà nói, lại cơ hồ là không thể nào. Nghĩ đến lấy Thiên Cung đối những sách vở này quản chế nghiêm mật trình độ đến xem, xin quá trình bên trong tất nhiên có một ít không muốn người biết nghiêm ngặt kiểm tra thủ đoạn, tại không hiểu rõ những thủ đoạn này chi tiết tình huống dưới, Từ Trường Thanh quá mức tùy tiện đi chuyện, chỉ sợ sẽ xuất hiện một chút phiền toái. Chỉ bất quá, càng làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy ngờ vực vô căn cứ không thôi chính là Thiên Cung vì sao lại đem sách sử cùng địa lý trí cái này loại thư tịch đặc biệt quản chế, còn cần đi qua đặc biệt thỉnh cầu mới có thể xem xét. Dựa theo Từ Trường Thanh lý giải, rất hiển nhiên người nơi này sở tu bất luận một loại nào đại đạo pháp môn nó giá trị đều vượt xa những cái kia địa lý trí cùng sách sử, cho nên dựa theo lẽ thường suy đoán, cần quản chế chi thức hẳn là những này đại đạo pháp môn mới đúng, bây giờ lại xuất hiện dạng này một loại hoàn toàn tương phản tình huống, trong đó tất nhiên có chút kỳ quặc. Nghĩ đến những cái kia sách sử cùng địa lý trí bên trong hẳn là che giấu một chút thiên cung không nguyện ý khiến người khác biết đến sự tình, Từ Trường Thanh thậm chí hoài nghi cho dù có người thông qua thỉnh cầu, nhìn thấy những cái kia sách sử cùng địa lý trí, chỉ sợ nhìn thấy nội dung cũng là trải qua sửa chữa sau nội dung, mà lại từ ngoại giới không có lưu truyền ra bất luận cái gì một bản tương quan thư tịch đến xem, những cái kia đối sách sử cùng địa lý trí cảm thấy hứng thú người cuối, cũng chỉ sợ cũng không có cái gì kết cục tốt. Vậy ngươi bây giờ có cái gì sách? Từ Trường Thanh dùng không quá thuần thục bản địa ngôn ngữ hỏi. Sách chủ tiệm cũng không có bởi vì Từ Trường Thanh loại này không đơn thuần phương thức nói chuyện mà cảm thấy nghi hoặc, tại Từ Trường Thanh tận lực dẫn đạo hạ, hắn đem Từ Trường Thanh xem như một cái lâu dài ẩn cư tại trong núi sâu, rất ít cùng người tiếp xúc cá nhân. Ta chỗ này đại đa số bán ra đều là phương pháp tu hành cùng một chút vỡ lòng thư tịch. Sách chủ tiệm rất nhanh làm ra trả lời, lại cười khổ một cái, nói, kỳ thật những sách này trừ phi là những cái kia chọn sai 3 lần bản mệnh đạo pháp thằng xui xẻo, nếu không căn bản sẽ không có người tới đây mua sách, đều sẽ trực tiếp đi Thiên Cung nhận lấy hưởng ứng thư tịch. Nếu như không phải Thiên Cung yêu cầu mỗi cái thành trì đều phải có một hiệu sách, mà lại mỗi tháng đều có một bút đền bù tới tay, duy trì tiệm sách cần thiết, chỉ sợ ta cũng sớm đã đem tiệm sách quan bế. Nghe tới sách chủ tiệm, Từ Trường Thanh lần nữa đối thống trị nơi đây Thiên Cung sinh ra lòng nghi ngờ, bởi vì cách làm của hắn thực tế rất cổ quái đến cơ hồ tại hướng người nói rõ những này đại đạo pháp môn có vấn đề, nhưng sinh hoạt ở nơi này lại không chút nào phát giác được bất cứ dị thường nào, ngược lại cho rằng mỗi cá nhân tu luyện một môn đại đạo pháp môn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh nghĩ lại nghĩ một chút, cũng rất nhanh nhận thức đến hắn đối với chuyện này cách nhìn thay vào quá nhiều chủ quan cảm xúc. Hắn hoàn toàn là lấy một cái kẻ ngoại lai đến đối đãi chuyện này, trên thực tế nếu như đem cách tự hỏi cùng ánh mắt kiến thức thay vào đến những người này trên thân, liền có thể rất nhanh lý giải những người này vì sao lại như thế, dù sao tập mãi thành thói quen loại chuyện này liền xem như Từ Trường Thanh bản nhân cũng không cách nào tránh khỏi. Ta có thể nhìn một chút những sách vở này sao? Từ Trường Thanh trầm tư một chút, chỉnh lý thuyết từ, thật nhanh nói một câu hoàn chỉnh tra hỏi, mặc dù tra hỏi dùng từ đều rất chính xác, nhưng ngữ điệu lại hơi có vẻ cứng nhắc cùng cổ quái. Chỉ bất quá, lần này bởi vì dùng từ chính xác tăng thêm nói đến lưu loát khiến cho chủ tiệm căn bản không cần phỏng đoán nó lời nói bên trong ý tứ, liền hiểu được, gật gật đầu nói, có thể nhìn, nhưng không muốn làm hư. Từ Trường Thanh gật gật đầu, đứng người lên về sau, đi đến mới vừa rồi bị chủ tiệm vạch ra vỡ lòng thư tịch bên cạnh, an tĩnh lật nhìn lại. Sở dĩ lựa chọn trước nhìn vỡ lòng thư tịch, chủ yếu là Từ Trường Thanh hiện tại đối thiên địa này ngôn ngữ nắm giữ còn chưa đủ xâm nhập cùng tính xảo, nếu là tùy tiện đi đọc những cái kia ghi chép các loại phương pháp tu hành thư tịch lúc, tất nhiên sẽ xuất hiện đọc bên trên sai lầm, cùng nó đến lúc đó còn muốn quay đầu tra tìm các loại ngôn ngữ thư tịch, chẳng bằng hiện tại liền đem cơ sở nền vững chắc một chút. Nơi này vỡ lòng thư tịch cùng Từ Trường Thanh biết vỡ lòng thư tịch đồng dạng, phần lớn đều là một chút gọi người đọc sách viết chữ thư tịch, mà lại tương đương với trẻ nhỏ trình độ, nhưng biên tập thư tịch người rất hiển nhiên tham khảo hiện đại vỡ lòng thư tịch một chút văn hay chữ đẹp cách viết, cho dù là người thế tục ở giữa người nhìn thấy dạng này thư tịch cũng có thể rất dễ dàng đọc hiểu nó nội dung. Có những sách vở này, Từ Trường Thanh đối với chỗ này ngôn ngữ văn tự nắm giữ cũng phi tốc tăng lên, đem đẩy về trước đo được đến nội dung tới xác minh sửa chữa về sau, cuối cùng dùng không đến thời gian nửa tiếng, hắn đã có thể cùng người nơi này đồng dạng thuần thục vận dụng bản địa ngôn ngữ, cũng có thể đọc dùng loại này chữ triện biến thể văn tự viết thư tịch. Về sau, Từ Trường Thanh rất thức thời dùng tiền tại chủ tiệm trong tay mua mấy quyển hiện tại mục thành tu luyện nhân số làm nhiều đại đạo pháp môn, dựa theo chủ tiệm thuyết pháp những pháp môn này tựa như là thế tục hóa hạ năm bước quyển giống nhau là cơ sở, một viên đỉnh tệ có thể bán 10 bản khác biệt nội dung đại đạo pháp môn. Loại này bán đổ bán tháo đại đạo pháp môn cách làm quả thực để Từ Trường Thanh có loại cảm giác dở khóc dở cười, nghĩ đến Côn Lôn Tam Giới những cái kia tiên yêu Phật ma tông môn, cái kia một nhà không phải đem loại này có thể tu hành đến chạm đến lớn đạo pháp tắc pháp môn xem như mình truyền tông, bảo hộ nghiêm mật, thậm chí không tiếc vì thế ra tay đánh nhau. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, hai con cùng loại thỏ con ngồi đổi lấy một viên đỉnh tệ liền có thể mua xuống 10 bản khác biệt đại đạo pháp môn, chuyện như vậy nếu là truyền đến Côn Lôn Tam Giới, không biết những cái nào tiên yêu Phật ma đại tông môn sẽ là vẻ mặt gì. Từ Trường Thanh trong lòng hơi cảm khái một chút, liền thu thập phức tạp cảm xúc, có chút nhắm mắt điều tức một chút, để cho mình khôi phục lại bình tĩnh trạng thái, sau đó lật ra phía trên nhất một bản ghi chép đại đạo pháp môn thư tịch. Cùng trước đó nhìn những cái kia vỡ lòng thư tịch lúc cưỡi ngựa xem hoa thái độ có chỗ khác biệt chính là hắn giờ phút này chuyên chú được nhiều, chục chữ chục đi thấy phi thường cẩn thận, không ít địa phương càng là dừng lại trầm tư thật lâu, một bản không đến 50 trang thư tịch hắn hoa gần 3 cái canh giờ đều không có xem hết. Có lẽ là bởi vì cửa hàng bên trong khó được tới một người, mà lại người này cũng thích vô cùng đọc sách, cho nên cho dù hiện tại đã đến tiệm sách đóng cửa thời gian, chủ tiệm đều không có đuổi Từ Trường Thanh đi, mà là để hắn lưu lại, tiếp tục xem sách. Đối đây, Từ Trường Thanh cũng không có cự tuyệt, chủ động đem tiền còn lại tệ tất cả đều mua cái khác một chút đại đạo pháp môn thư tịch, chuẩn bị trắng đêm nghiên cứu. Quy 1 chương 3024, đầy trời cả bẫy, trùng, đem Từ Trường Thanh an bài đến tiệm sách phía sau tiểu viện khách phòng về sau, sách chủ tiệm liền rời đi. Vui. Van. Sắc trời bên ngoài dần dần ảm đạm xuống, Từ Trường Thanh có thể cảm giác được loại này ngày đêm giao thế biến hóa cũng không phải là tự nhiên sinh ra, mà là một loại thiên địa trận trận thế vận chuyển, thậm chí giờ phút này hiện lên ở bầu trời những cái kia phồn tinh, cũng đều là thiên địa này trận trận tâm chỗ. Từ Trường Thanh vẹn vẹn ngẩng đầu nhìn bầu trời trận thế biến hóa, thậm chí không có thấy rõ ràng cái trận thế này là kia một loại hồng hoang cổ trận, liền lui trở về trong phòng, không còn nhìn nhiều, bởi vì hắn cảm giác được thiên địa này trận là sống, mà lại đối bất luận cái gì người quan sát đều sẽ sinh ra phản ứng. Vừa rồi hắn ngẩng đầu nhìn thời điểm, trong lòng vừa mới sinh ra một tia tìm tòi nghiên cứu chi tâm, liền lập tức cảm giác được có cố cùng loại thần niệm lực lượng từ không trung trận thế bên trong phong xuống đến, hướng bên này quét tới. May mà hắn cảm thấy phải nhanh, kịp thời thu hồi ánh mắt cùng tâm tư, mới làm phải tự mình không có bị kia cố cùng loại thần niệm lực lượng phát hiện, bằng không mà nói, sẽ có hậu quả gì không có thể nghĩ. Cái này loại tình huống khiến cho Từ Trường Thanh càng thêm cảm giác được nơi này cổ quái phi thường, đã rộng rãi, lại nghiêm cẩn, chỉnh thể đến xem rất như là một cái có cổ quái quy củ lồng giam. Chú ý cẩn thận Từ Trường Thanh một mực chờ đến cỗ này bị ngoại ý muốn phát động lực lượng hoàn toàn biến mất về sau, mới lại lần nữa cầm lấy những cái kia đại đạo pháp môn thư tịch nhìn lại. Trước đó chọn lựa những sách vở này thời điểm, Từ Trường Thanh liền hoa một chút tâm tư, hắn chỗ chọn lựa những này đại đạo pháp môn đều là tại trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ ghi lại một chút hồng hoang đại năng sở tu pháp môn, mặc dù tại không chọn vẹn trong trí nhớ cũng không có liên quan tới những pháp môn này nội dung cặn kẽ, nhưng lại có người tu luyện thi triển sau đủ loại hiệu quả, thông qua những này đủ để cho Từ Trường Thanh đẩy ngược ra rất nhiều có quan hệ pháp môn bí. Thứ nhất vốn đại đạo pháp môn thư tịch Từ Trường Thanh hoa hơn 5 canh giờ mới hoàn toàn lý giải tích chứa trong đó đại đạo ảo diệu, đồng thời cũng đối với chỗ này tu luyện mật ngữ dùng từ hàm nghĩa có 5 giữ, cái này khiến đến hắn đọc đằng sau cái khác các loại đại đạo pháp môn thư tịch trở nên dễ dàng rất nhiều, chỗ dùng thời gian cũng gấp nhanh giảm bớt đến chỉ cần 1 canh giờ liền có thể đọc xong một bản. Chỉ là đối với nơi này tất cả mọi người tu hành đại đạo pháp môn hiểu rõ càng nhiều, Từ Trường Thanh nghi vấn trong lòng cũng lại càng lớn, đó cũng không phải bởi vì hắn phát hiện cái gì chỗ không đúng, mới sinh ra nghi vấn, mà là bởi vì hắn cái gì chỗ không đúng đều không có phát hiện, nhưng thủy chung có loại nói không nên lời cảm giác khác thường. Đến cùng là lạ ở chỗ nào? Từ Trường Thanh đem một bản vừa mới xem hết pháp môn tu luyện khép lại, nhắm mắt trầm tư một lát, không tiếp tục xem mới đại đạo pháp môn, mà là quay trở lại, một lần nữa nhìn thứ nhất vốn đại đạo pháp môn, đọc lúc cẩn thận trình độ cùng nhìn lần thứ nhất thời điểm đồng dạng. Cái này một lần học lại cũng không có để Từ Trường Thanh phát hiện bất cứ vấn đề gì, nhưng ở học lại quá trình bên trong, hắn ở sâu trong nội tâm cái chủng loại kia nói không nên lời dị thường cảm giác lại tăng thêm mấy phần. Từ Trường Thanh không tiếp tục đọc tiếp, trải qua hai lần tinh tế nghiên cứu, trong sách nội dung đã bị hắn hoàn toàn ấn khắc tại trong đầu, cho dù không cách nào đọc ngược như chạy, nhưng cũng có thể làm được ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn đem thư tịch bỏ vào một bên, sau đó nhắm mắt hồi tưởng, chỉ là hắn hồi tưởng nội dung cũng không phải là môn này đại đạo pháp môn nội dung, mà là thời kỳ Hồng Hoang tu luyện môn này đại đạo pháp môn Hồng Hoang đại năng. Cái pháp môn này tên là Phân Thiên, tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang cũng phi thường nổi danh, cơ hồ Hồng Hoang đại địa bên trên tất cả lấy lựa linh khí vì tu luyện chủ thể hậu thiên cường giả đều tu luyện pháp này, nghe nói pháp này tu luyện tới đại thừa về sau, có thể ngưng tụ một đóa liền ngay cả liệt nhật cũng sẽ bị đốt thành tro bụi đốt thiên đạo diễm. Tại trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ, tựa hồ chỉ có một người đem phương pháp này tu luyện tới đại thừa chi cảnh, người này là Hồng Hoang đại tộc trúc dung một mạch, bản thân liền có tiên thiên hỏa linh tinh khí, tu luyện pháp này sau càng là hỗ trợ tướng thần, thành tựu cuối cùng phi phàm, và ở thiên đình về sau, được sắc phong nam cực hỏa bộ năm chính thần một trong nhóm lựa thiên quân. Từ Trường Thanh cẩn thận từ không chọn vẹn trong trí nhớ nhớ lại vị này Hồng Hoang đại năng cuộc đời, theo trong hồi ức cho tăng nhiều, trước đó trong lòng hắn bởi vì môn kia đại đạo pháp môn chỗ sinh ra cảm giác khác thường cũng dần dần tăng cường, cuối cùng sinh ra chất biến, để hắn nháy mắt nắm chắc kia lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm. Thừa dịp cái này một tia linh cảm không có tan biến, Từ Trường Thanh lần nữa cầm lấy kia bản đại đạo pháp môn thư tịch lật nhìn lại, lần này hắn lật xem phải rất nhanh, chỉ dùng số phút liền xem hết, mà khi hắn thả ra trong tay thư tịch thời điểm, trên mặt thần sắc trở nên ngưng trọng không ít, ánh mắt cũng xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ, hướng bầu trời bên trong những cái kia dùng trận thế bắt trước được đến sao trời nhìn lại, miệng bên trong thì thào thầm nói, vì cái gì? Tại sao phải làm như vậy? Thông qua vừa rồi kia một tia linh cảm, Từ Trường Thanh đã phát hiện gây nên hắn dị thường cảm giác nguyên nhân này cũng không phải là bởi vì trong thư tịch ghi lại đại đạo pháp môn có cái gì sai lầm, trên thực tế thư tịch bên trên đại đạo pháp môn phi thường hoàn chỉnh, không có bất kỳ cái gì sai lầm, chỉ cần dựa theo thư tịch bên trên ghi lại phương pháp theo thứ tự tu luyện, cuối cùng tất nhiên có thể tu thành chính quả. Chỉ bất quá, đây hết thảy đều xây dựng ở một cái không dung cải biến cơ sở bên trên, cơ sở này chính là Hồng Hoang đại địa. Năm đó sáng tạo xuất pháp này, Hồng Hoang đại năng có lẽ cũng không có mơ tưởng những vấn đề khác, hắn chỉ là dựa theo thân thể của mình thích hợp nhất phương pháp tu luyện đến sáng tạo xuất pháp này, mà pháp này liền cùng cái khác tất cả Hồng Hoang pháp môn đồng dạng, đều tại Hồng Hoang đại địa loại kia đặc thù hoàn cảnh hạ sáng tạo đại đạo pháp môn, một khi rời đi Hồng Hoang đại địa, những cái kia đại đạo pháp môn sẽ xuất hiện một chút không thể đoán được vấn đề. Đối đây, lâu dài tại hư không từng cái dị giới thần vực bên trong hành tẩu trấn nguyên tử thấm sâu trong người, cũng chính là còn sót lại tại trấn nguyên tử trong trí nhớ điểm này trải nghiệm, mới khiến cho Từ Trường Thành sẽ khi nhìn đến những cái kia đại đạo pháp môn sau sinh ra cảm giác khác thường. Đem Hồng Hoang đại địa bên trên những cái kia đại năng đám cự đầu y theo tự thân tình huống sáng lập ra đại đạo pháp môn cầm đến bây giờ trên thân người tu luyện, khẳng định không có khả năng tu luyện ra bất kỳ vật hữu dụng gì, thậm chí còn có thể tu luyện ra có hại đồ vật, dù là cư ở tại người trên thế giới này đều là một chút hoặc nhiều hoặc ít có được đặc thù huyết mạch Hồng Hoang dị tộc. Trọng yếu hơn một điểm là tu luyện loại pháp môn này cần đại lượng tinh thuần tiên địa linh khí, rất hiện tại loại này linh khí cũng là thế giới này thiếu khuyết, cho nên như là phần thiên cái này Hồng Hoang đại đạo pháp môn căn bản cũng không thích hợp giới này người tu luyện. Nếu như người tu luyện cái này pháp môn không có một chút hiệu quả, cũng là thôi. Nhưng vấn đề là tại mất đi Hồng Hoang đại địa cơ sở này về sau, tu luyện cái này đại đạo pháp môn người lại như cũ có thể tu luyện ra một chút thần thông, pháp lực, như vậy rất hiển nhiên dưới mắt cái này đại đạo pháp môn cùng thời kỳ Hồng Hoang phần thiên liền có chỗ khác nhau, nói cách khác có người đem năm đó phần thiên tiến hành sửa chữa thành hiện tại người cũng có thể tu luyện ra hiệu quả. Trình độ. Từ Trường Thanh vừa rồi lần thứ 3 học lại thời điểm, liền chuyên môn lưu ý trong sách pháp môn một chút tu luyện chi tiết, hắn phát hiện sửa chữa những này đại đạo pháp môn người hiển nhiên đối pháp này hiểu rõ cực sâu, mà lại đối huyết mạch chi lực trưởng khống cũng đạt tới gần như nhập vi trình độ. Trải qua một chút sửa chữa, hiện tại phần tiên trở đại đạo pháp môn không còn dựa vào thu nạp ngoại giới linh khí tới tu luyện, mà là thông qua không ngừng kích phát bản thân huyết mạch bên trong tích chứa Hồng Hoang bản nguyên chi khí, đến cung cấp tu luyện cần thiết. Làm như vậy đã có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu, chỗ tốt là bằng vào giới này người bản thân đặc thu huyết mạch, bọn hắn có thể rất nhanh tu luyện có thành tựu, cũng lại đạt được một thân không kém lực lượng, càng lại bởi vì tự thân huyết mạch khác biệt sinh ra khác biệt tiên thiên thần thông, nhưng chỗ xấu chính là đại lượng tiêu hao tự thân huyết mạch chi khí, làm phải tu vi của bọn hắn đạt tới độ cao nhất định về sau, liền sẽ trì trệ không tiến, đồng thời đại đạo pháp môn tu luyện được càng là tinh xảo, bọn hắn thọ nguyên cũng liền càng ngắn. Kỳ thật loại này tệ nạn cũng không phải là không có biện pháp tránh, chỉ cần đang tu luyện bản mệnh đại đạo pháp môn đồng thời, tu luyện một chút bên trong nuôi, rèn thể pháp môn, tăng cường huyết mạch chi lực, đồng thời tận lực không thi triển bất luận cái gì ngoại phóng pháp thuật, liền có thể yếu bất thậm chí trừ khử loại này tổn hại huyết mạch cùng thọ nguyên tệ nạn. Nhưng bây giờ vấn đề là Từ Trường Thanh cũng không có từ những này ghi chép đại đạo pháp môn trong thư tịch nhìn đến bất kỳ giải quyết tệ nạn phương pháp, ngược lại tại trong thư tịch đều bám vào mấy loại uy lực mạnh mẽ pháp thuật, những pháp thuật này không có chỗ nào mà không phải là loại kia ngoại phóng loại hình. Đây quả thực là tại gia tốc người tu luyện trên thân thai hoàng ẩm. Từ Trường Thanh tuyệt đối không cho rằng có thể đem nhiều như vậy đại đạo pháp môn đều cải tiến giới này thiên cung, nhìn không ra những này đại đạo pháp môn tệ nạn cùng biện pháp giải quyết, nhưng sự tình kết quả lại là hiện tại cái này loại tình huống, rất hiển nhiên duy nhất đáp án chính là thiên cung cố ý hành động, bọn hắn liền là muốn giới này tầng dưới chốt bách tính như thế, mà Từ Trường Thanh cũng chính là đối này trong lòng còn có không hiểu. đang nghi ngờ không hiểu cảm xúc lôi kéo dưới, Từ Trường Thanh tiện tay thử thi triển ra một cái vòng tròn quan thuật, mà thi pháp tình huống có chút ngoài dự liệu. Hắn có thể rất khẳng định mình thi pháp đã thành công, nhưng pháp lực của hắn tuôn ra ngoài thân thể một khắc này, liền lập tức nhận kia cố làm hắn ngã rơi xuống mặt đất lực lượng thần bí ảnh hưởng, cuối cùng pháp thuật hiệu quả bị suy yếu đến cực hạn. Nguyên bản hắn thi triển viên quang thuật hậu, có thể hình thành một nửa thân lớn nhỏ huyền quang kính mặt, trong gương chí ít có thể chiếu rọi đến phương viên 20 dặm hình ảnh, nhưng bây giờ huyền quang kính mặt lại dầu hỏa nửa cái lớn cỡ bàn tay nhỏ, chiếu rọi hình ảnh thậm chí không thể bao trùm hắn hiện tại thân thể đi tới chi địa. Thì ra là thế. Trước mắt tình huống dị thường tựa như là một cái vô cùng minh xác nhắc nhở, khiến đến Từ Trường Thanh rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân. Rất hiển nhiên giới này Thiên Cung là đem giới này tầng dưới chốt bách tính xem như tế phẩm, những người này mỗi một lần tu luyện, mỗi một lần thi pháp đều sẽ bị bao phủ tại thiên địa này, thiên địa trận rút đi một bộ phận tinh khí thần, lấy cung ứng toàn bộ thiên địa vận chuyển bình thường, cùng trở đi thiên địa này, như là thây khô cự quy bình thường vận động. Thậm chí những người này cho dù chết, trên người bọn họ cuối cùng một tia còn sót lại lực lượng cùng hồn phách cũng có thể bị thiên địa này nuốt, thành vì duy trì thiên địa vận chuyển một bộ phận. Chỉ có trở thành hoang sĩ mới có thể siêu thoát ra thiên địa này từng bước xâm chiếm, Từ Trường Thanh đoán chừng những cái kia bị chọn lựa ra hoang sĩ chỉ sợ đều là loại kia trong lúc vô tình tìm hiểu ra cùng loại luyện thể. Bên trong nuôi pháp môn mới có thể chi sĩ, mà những người này nếu như không quy phụ thiên cung, tới thông đồng làm vậy, như vậy kết quả không phải hủy diệt, chính là cầm tù. Cái này có lẽ cũng chính là vì cái gì mỗi lần đều có thể tuyển ra đại lượng hoang sĩ, nhưng chỉ có một bộ phận hoang sĩ có thể một lần nữa trở lại thiên địa này nguyên nhân. Tại phát hiện cái này đủ để dung chuyển giới này thiên địa đại bí mật về sau, Từ Trường Thành cũng không có tiếp tục lật xem, lĩnh hội cái khác đại đạo pháp môn tâm tư, hắn qua loa lật xem một lượt cái khác pháp môn, phát hiện cùng hắn suy nghĩ đồng dạng liền đem nó bỏ vào một bên, bắt đầu suy nghĩ làm như thế nào lợi dụng phát hiện này. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 3025, đầy trời cảm ấy, hạ. Một mạch nhiều năm hình thành làm việc chuẩn tắc, tự nhiên sẽ không làm đến Từ Trường Thanh trở thành loại kia trách trời thương dân, giải cứu vạn dân tại trong nước lửa cứu thế thánh nhân, cho nên hắn một chút cũng không có cân nhắc giải cứu giới này người ý nghĩ. Mà lại từ mai rùa thiên địa tình huống bên ngoài đến nhìn, có lẽ bị hoang ngôn che đậy, cái gì cũng không biết, đối thiên địa này người mà nói ngược lại càng tốt hơn một chút. Chỉ bất quá, hiện tại Từ Trường Thanh cần dùng đến cái này phát hiện kinh người, tại không hao tổn mình lực lượng tình huống dưới, dao động giới này thiên cung căn cơ. Tiến tới đem cái này trong thiên cung ẩn tàng tất cả lực lượng tất cả đều dẫn ra. Nguyên bản Từ Trường Thanh còn tưởng rằng cái này đã vứt bỏ bên trên cổ thiên đình là một cái hoang vu chi địa, cho dù có thần bí gì tồn tại cũng đều chỉ là một chút kéo dài hơi tàn thượng cổ di chủng, nhưng tình huống hiện tại để lúc trước hắn tất cả suy đoán cùng mưu đồ đều thất bại, hắn không nghĩ tới cái này bên trên cổ thiên đình phế tích bên trong lại còn có một cái như thế hoàn chỉnh thiên địa cơ cấu bảo tồn lại. Tức liền bởi vì một ít nguyên nhân bọn hắn thực lực xa kém xa cùng thượng cổ hồng hoang so sánh với, nhưng dù sao bọn hắn truyền thừa đại lượng thượng cổ hồng hoang đại đạo pháp môn, mà lại bản thân cũng tồn tại một chút thượng cổ cường đại tộc quân huyết mạch, thực lực chân thật không thể lẽ thường suy đoán. Thâm hậu như vậy nội tình cùng thực lực, phóng tới Côn Lôn Tam giới cũng tuyệt đối là so sánh tiên cung tồn tại, liền xem như Từ Trường Thành kim tiên bản thể ở đây, cũng không dám hứa chắc có thể đem giới này thiên đỉnh cầm xuống, cho nên hắn nếu như muốn thực sự tiếp xúc đến cái này bên trên cổ thiên đỉnh phế tích tầng sâu huyền bí, chỉ có thể chỉ lấy, không thể lại. Nếu như Từ Trường Thanh bản thân liền là xuất thân tại thiên địa này cự nhân tộc, hết thảy liền đơn giản rất nhiều, hắn chỉ cần để cho mình trở thành hoang sĩ, sau đó không ngừng tăng lên địa vị, tự nhiên có thể tiếp xúc đến thiên địa này hạch tâm nhất huyền bí. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại hình dạng tất cả đều là biến hóa mà thành, cho dù có thể biến hóa ra giống nhau hình dạng, nhưng huyết mạch trở càng làm hạch tâm nội dung lại không cách nào dùng ngàn vạn hóa thân thần thông biến ngụy trang. Căn cứ Từ Trường Thanh trước đó từ những cái kia vỡ lòng trong thư tịch hiểu rõ, giới này cự nhân vừa ra đời liền sẽ bị rút đi một giọt bản nguyên huyết mạch, giao cho thiên cung chế tác mệnh lệnh đã ban ra bài, cứ như vậy Thiên cung liền có thể nắm giữ mỗi người tình huống, kịp thời phát hiện bọn hắn sở tu đại đạo pháp môn biến hóa. Từ Trường Thanh ngụy trang cự nhân cho dù là lừa qua Mục Thành Thiên cung biệt phủ lần đầu kiểm tra thực hư, đi đến thượng giới thiên cung, chỉ sợ cũng không cách nào thông qua mệnh bài kiểm nghiệm, cho nên cái này lừa dối ngụy trang phương pháp gần như không có khả năng thực hiện. Tại loại bỏ biến hóa ngụy trang chi thuật về sau, còn lại cũng chỉ có đục nước béo cò kế sách, bất quá giới này thiên cung đối hạ giới phủ thành trưởng khống phi thường hoàn thiện, tại dưới tình huống bình thường, cơ hồ chưa từng xuất hiện náo động khả năng, nhưng hắn hiện tại nắm giữ chạm đến cái này mai rùa thiên địa căn cơ đại bí mật, nếu là thao tác thỏa đáng, hẳn là có thể phát huy một chút tác dụng. Ngay tại Từ Trường Thanh suy nghĩ chuyện thời điểm, từ sách chủ tiệm trụ sở tiểu viện truyền đến một tiếng yếu ớt tiếng mở cửa chui vào đến Từ Trường Thanh trong tai, đem hắn từ trong trầm tư tỉnh lại, mà trên mặt hắn lúc này cũng lộ ra một tia có phần có thâm ý mỉm cười. Sau đó, liền nhìn thấy Từ Trường Thanh đứng dậy, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, thi triển quỷ mị thần hành thân pháp, nháy mắt na di đến cách đó không xa cái tiểu viện kia trên tường rào, mà rơi vào trên tường rào hắn vừa hay nhìn thấy một thân phụ. Trang phục ăn mặc sách chủ tiệm đang chuẩn bị mở ra sau khi cửa đang chuẩn bị rời đi, sách chủ tiệm bị đột nhiên xuất hiện tại trên đầu tường Từ Trường Thanh cho hạ nhảy một cái, hắn hoàn toàn không nghĩ tới có người lại có thể không xúc động trong tiểu điếm đã vận chuyển trận pháp, liền tùy ý rời đi hoặc là tiến vào bất kỳ một cái nào cửa hàng sau tiểu viện. Mà khi hắn thấy rõ Từ Trường Thanh tướng mạo về sau, trên mặt vẻ mặt kinh ngạc lập tức biến thành khẩn trương cùng ý, trên quần áo phủ cũng theo hắn âm thầm vận chuyển pháp môn, tản mát ra một trận khói đen khí vụ, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Từ Trường Thanh không để ý đến sách chủ tiệm biểu lộ ra ý, mũi chân điểm nhẹ dưới chân mảnh ngói, thân hình nhìn như dư thừa lướt ngang xê dịch một chút, tránh đi tiểu viện trên tường rào pháp trận, từ trong trận lỗ thủng rơi xuống trong tiểu viện, sau đó mặt mỉm cười nói, muộn như vậy, lao bản ngươi đây là muốn đi đâu? Có cần hay không bị nhân giúp ngươi thủ cửa hàng? Mặc dù Từ Trường Thanh hiện tại một mặt mỉm cười bộ dáng nhìn qua mười phần vô hại, mà lại thân hình bộ pháp cũng sơ hở trăm chỗ, sách chủ tiệm trong đầu có một ngàn loại phương pháp có thể đem một nhớ mất mạng, nhưng lại chẳng biết tại sao, sách chủ tiệm lại tại từ trường thanh xuất hiện một khắc này liền từ đầu đến cuối cảm giác được mình giống như là rơi vào mạng nhện con mồi, bất kỳ cái gì dãy rủa cũng không thể hữu dụng. Đã các ngươi những này hát chảo tử đã tìm được ta, ta đã không còn gì để nói, làm qua một trận đi. Đối mặt từ trường thanh mang tới áp lực, sách chủ tiệm lập tức sinh ra tới liều chết đồng quy vu tận ý nghĩ, vận chuyển pháp lực, liền chuẩn bị thi triển mình đòn sát thủ sau cùng. Ta nghĩ lao bản ngươi có thể là hiểu lầm, ta và ngươi trong miệng nói tới những cái kia hát chảo tử không có chút quan hệ nào. Từ trường thanh cũng có thể cảm giác được đối phương trong giọng nói tuyệt tử chi ý, vội vàng triệt thoái phía sau mấy bước, mượn kéo ra cả hai khoảng cách hóa giải một chút không khí khẩn trương, sau đó giải thích nói, ta chỉ là đối các hạ ban ngày cử động cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Hiếu kỳ? Ta ban ngày cử động có cái gì có thể hiếu kỳ? Sách chủ tiệm mặc dù tại đáp lại từ trường thanh, nhưng lại cũng không có bởi vì hắn lui lại và giải thích cử chỉ mà buông lỏng một tia cảnh giác, y nguyên đem đòn sát thủ chuẩn bị kỹ càng, tùy thời chuẩn bị thi triển. Tôn gia chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi ban ngày cử động quá nhiệt tình sao? Từ trường thanh hỏi lại đối phương một câu, sau đó giống như là một cái hảo vô giới tâm người đồng dạng tùy ý ngồi tại trong tiểu viện trên băng ghế đá, nói, nếu như bị nhân là lão bản người quen của ngươi, ngươi biểu hiện được nhiệt tình như vậy ngược lại cũng không thể nói gì hơn, nhưng ta chỉ là một cái người xa lạ, hơn nữa còn là một cái thân phận không biết người xa lạ, lão bản ngươi lại nhiệt tình như vậy chiêu đãi ta, thậm chí còn không chê phiền phức thay ta giải đáp một chút nghi vấn. Nhiệt tình như vậy cử động hiển nhiên không phải một người đợi rất nhàm chán lý do như vậy có thể giải thích phải xong. Huống chi đến đằng sau, thậm chí còn vì ta cung cấp chỗ ở, như thế quá độ nhiệt tình biểu hiện chỉ cần là hơi có chút đầu não người đều có thể cảm giác được không thích hợp. Nghe tới từ trường thanh, sách chủ tiệm là người, đi theo trên mặt lộ ra vẻ hảo não, hắn không nghĩ tới mình bởi vì nhiệm vụ kỳ hạn gần, mà nhiệm vụ còn không có nửa điểm đầu mối, nhất thời nóng vội cử chỉ vậy mà lại lộ ra như thế lớn sơ hở, để người phát giác được dị thường. Tại ảo não chi dư, hắn cũng không khỏi phải lại cẩn thận quan sát một chút từ trường thanh. Mặc dù từ trường thanh giải thích nghe rất đơn giản, tuy tiện người nào đều có thể xem thấu trong đó mánh khỏe, nhưng hắn lại rất rõ ràng không phải mỗi người đều có thể bởi vì làm một điểm quá độ nhiệt tình mà sinh ra lòng nghi ngờ, cũng không phải mỗi người đều có năng lực cùng đảm lượng tại phát hiện dị thường sau y nguyên lưu lại tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân, chí ít quá khứ mấy lần nếm thử bên trong, không ai có thể phát hiện dị thường của hắn. Cho nên bất luận nhìn thế nào, trước mắt cái này phổ thông phải không thể lại phổ thông sơn lâm thợ săn đều không phải phổ thông hạng người. Ngươi thật không phải là những cái kia hát chào tử. Mở miệng hỏi thăm sách chủ tiệm cũng không có buông xuống trên thân cảnh giác, nhưng nội tâm lại như cũ mang theo một tia kỳ vọng, dù sao bất luận kẻ nào tại có sinh lộ nhưng thời điểm ra đi, cũng sẽ không tự mình lựa chọn tiếp tục đi một con đường chết. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không chỉ dựa vào từ trường thanh dăm ba câu mà tin tưởng từ trường thanh giải thích, chủ yếu vẫn là bởi vì từ trường thanh từ đầu tới đuôi đều không có lộ ra một tia ý, lại thêm hắn biết do hát trào tử lối làm việc cùng từ trường thanh hoàn toàn khác biệt. Nếu như trước mắt thợ săn thật là những cái kia hát trào tử, chỉ cần đối với hắn sinh ra hoài nghi, liền căn bản sẽ không cho hắn mặc cho gì cơ hội giải thích, càng sẽ không đối với hắn làm ra giải thích, trực tiếp bắt đi thẩm vấn, cuối cùng xử quyết rơi. Ta cũng rất tò mò ngươi nói hát trào tử là cái gì. Từ trường thanh có thể cảm giác được đối phương mặc dù lòng cảnh giác cũng không có yếu bớt, thậm chí pháp lực cũng không có tán đi, nhưng ngựa khí đã trầm dần, không có ngay từ đầu loại kia quyết tuyệt chi ý, đang chuẩn bị tiếp tục giải thích lúc, đống nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn ngôi sao trên bầu trời, đi theo thân đến, hướng tiểu viện phòng ốc đi đến, đồng thời hướng sách chủ tiệm đề nghị, nơi này không phải chỗ nói chuyện, nếu như không muốn bị người nhìn đến, chúng ta hay là trong phòng trò chuyện cho thỏa đáng. Sách chủ tiệm là người, rất nhanh liền minh bạch từ trường thanh ý tứ, lập tức cũng hướng trong phòng đi đến, đồng thời không khỏi có chút ngẩng đầu nhìn ngôi sao trên bầu trời, lại vội vàng đem ánh mắt thu hồi, một mặt khẩn trương cùng e ngại dáng vẻ phảng phất nhiều liếc mắt nhìn liền biết phát sinh chuyện gì đó không hay. Đến trong phòng, sách chủ tiệm dù nhưng đã có chút tin tưởng từ trường thanh không là địch nhân, đồng thời đối với mình cũng không có ác ý, nhưng hắn vẫn không có tán đi pháp lực, vẹn vẹn chỉ là đem đòn sát thủ sau cùng cho xua tan, đồng thời hơi thả lỏng một chút cảm xúc. Có thể nói cho ta hát chào tử là ai? Các ngươi là ai sao? Từ trường thanh tại cảm giác được sách chủ tiệm cảm xúc ổn định lại về sau, liền hỏi. Ngươi không biết hát chào tử? Sách chủ tiệm nhìn về phía từ trường thanh ánh mắt hơi có vẻ cổ quái, ngựa khí cũng hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ hát chào tử rất nổi danh sao? Từ trường thanh ra vẻ không hiểu hình, nói, lão bản, ngươi chẳng lẽ quên ta trước kia vẫn luôn là trong rừng rậm sinh hoạt, chưa có tiếp xúc qua bên ngoài, liền ngay cả biết chữ cũng là tại ngươi nơi này học được. Ta còn tưởng rằng, sách chủ tiệm lúc này mới nghĩ từ bản thân sở dĩ sẽ đối từ trường thanh sinh ra hứng thú, đồng thời dự định đem từ trường thanh lưu tại nơi này, trong đêm đem từ trường thanh sự tình báo cáo tổ chức nguyên nhân, chỉ là bởi vì tình huống vừa rồi, khiến cho hắn đem từ trường thanh ban ngày biểu hiện xem như một loại nào đó cố ý ngụy trang, cho nên trong lúc nhất thời không có thể kịp phản ứng. Hát chào tử chính là đen hoang sĩ. Sách chủ tiệm tùy ý tìm một trương y dị tử ngồi xuống, ra hiệu từ trường thành cũng ngồi xuống, sau đó hồi đáp, ta ban ngày nói qua, hoang sĩ chủ yếu chức trách là đối bên ngoài siêu tập thiên ngoại tri thức cùng tài nguyên, nhưng đen hoàng si thì lại khác, bọn hắn chủ yếu là thế thiên cung những tên kia thành trừ hết cựu châu trong thành trì những cái kia đối thiên cung bất mãn người. Bọn hắn làm việc không hề cố kỵ, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, chỉ cần bị bọn hắn hoài nghi sẽ nguy cơ thiên cung thống trị người, không cần bất cứ chứng cứ gì liền có thể trực tiếp giết chết, mà lại nhiều khi đều sẽ ương cùng cái khác người vô tội. Nói, hắn dừng lại một chút, nhìn một chút từ trường thanh trên mặt biểu lộ, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn phát hiện cái gì, nhưng cuối cùng hắn cũng không thu hoạch. Thế là tại thu hồi ánh mắt về sau, hắn lại tiếp tục nói, đến tại chúng ta chỉ là một chút không cam lòng bị thiên cung thống trị người phản kháng mà thôi.